Quy 1 chương 889, Lý Mẫu cá thị, hạ. Thôi được, ngươi không thừa nhận cũng được. Nhưng mà Từ Trường Thanh tận lực cử động, lại lạnh dạng làm Mẫu càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, mạch suy nghĩ cũng hoàn toàn chệch hướng phương hướng chính xác, bắt đầu dựa theo Từ Trường Thanh chỗ chế định lộ tuyến đi xuống, nói, xem ra các ngươi lâu quan đạo vẫn là không có từ bỏ món đồ kia. Sách 3 năm trước liền tới làm chuẩn bị, khó trách những ngày này bí mật chui vào sương mù trấn người nhiều hơn không ít. Thiếp thân không quản các ngươi là có hay không tâm trợ giúp Phong Nhi thoát ly lạnh tịch, chỉ hy vọng các ngươi không muốn lợi dụng đứa bé kia, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, đối các ngươi những này cao cao tại thượng tiên nhân mà nói chỉ là một con không đáng chú ý sâu kiến. Sương mù trấn phong ấn món đồ kia không phải Phong Nhi dạng này phàm nhân có khả năng chạm đến, cho dù người cửa tại trong 3 năm đem hắn đẩy lên sương mù trấn đứng đầu vị trí, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể đối với chuyện này đến giúp các ngươi gấp cái gì. Mặt khác ta cũng không hy vọng người nhà của ta sẽ bởi vì các ngươi mà bị thương tổn, cũng không hy vọng lại liên lụy đến chuyện như vậy bên trong, cho nên tiên sinh nếu như không ngại, liền mời tại mấy ngày nay khắc tìm cái khác chỗ ở, nếu như tiên sinh chưa quen thuộc sương mù trấn, thiếp thân ngược lại là có thể giúp một tay. Theo Lý Mẫu thoại âm rơi xuống, một cỗ cực mạnh tiên nhân chi lực liền từ trên người nàng phát ra, đem toàn bộ phong ốc bao phủ lại, hình thành một đầu cá chép vàng bề ngoài, đồng thời tại lực lượng bên trong còn loáng thoáng ẩn chứa cái này một tia chân long khí. Thử huyền Lý Mẫu vu thị biểu hiện khiến cho Từ Trường Thanh rõ ràng chính mình trước đó suy đoán có nhiều chỗ hoàn toàn sai. Lý Mẫu cũng không phải là đơn chỉ có tiên nhân thần niệm, nàng còn có thật sự tiên nhân tu vi. Chỉ bất quá nàng cái này thân tiên nhân tu vi dùng một loại cực kỳ cao minh thủ pháp cho che đậy giấu đi, liền ngay cả kim tiên thần niệm cũng vô pháp xác minh, cho nên nàng mới sẽ tự tin như vậy tại ban đêm độc thân tới đây. Xem ra là lòng có cẩm, không sợ hãi. Đối với Lý Mẫu cường thế, Từ Trường Thanh không có chút nào đối kháng dự định, hôm nay hắn đã thu hoạch rất nhiều, biết rất nhiều Lý Vĩnh Phong cũng không biết sự tình, đồng thời đối cái này sương mù trấn thần bí cũng có hiểu biết. Chỉ gặp hắn mỉm cười, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, mượn trên trời nguyện chỉ nhìn quyển sách trên tay, cũng nói, Lý phu nhân không cần như thế. Ta đối Lý Vĩnh Phong tiểu huynh đệ cùng người nhà của ngươi cũng vô ác ý, nếu như Lý phu nhân không nguyện ý để ta ở chỗ này, ta rời đi chính là, chỉ bất quá cho ta lại nhiều đợi mấy ngày, tìm tới chỗ sau lại đi rời xa. Không cần. Ngày mai ta liền giúp ngươi tìm chỗ ở, ngươi ngày mai liền rời đi đi. Lý Mẫu tựa hồ không nguyện ý Từ Trường Thanh ở đây lưu thêm một ngày, nói xong liền thu hồi trên thân lực lượng, quay người rời đi hoa viên phòng ốc. Tại nàng đi ra vườn hoa thời điểm, nhịn không được lại quay đầu hướng đen nhánh phòng ốc nhìn thoáng qua. Mặc dù vừa rồi nàng cảm giác mình hoàn toàn ngăn chặn Từ Trường Thanh, nhưng là nội tâm của nàng vẫn không khỏi phải sinh ra một loại bẩm sinh sợ hãi. Bất quá nàng có rất nhanh lại lắc đầu, cho rằng đây là ảo giác của mình, trong lòng quyết định chủ ý phải nhanh một chút cho Từ Trường Thanh tìm một tòa phòng ốc, thoát khỏi cái này để nàng cảm giác sẽ cho mình cùng người nhà mang đến phiền phức người. Mẹ. Ngay tại Lý Mẫu chuẩn bị trở về phòng thời điểm, nữ nhi của nàng Lý Vĩnh Lan đột nhiên từ chỗ tối đi tới, ngăn ở Lý Mẫu trước mặt. Nhìn thấy nữ nhi đột nhiên xuất hiện ở đây, Lý Mẫu sắc mặt có chút khó coi, trên mặt nộ khí, cảm thấy không vui nói, "Lan Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta không phải để ngươi không nên tới gần nơi này sao? Hơn nữa còn dám can đảm vận dụng ẩn thân pháp, ngươi thật sự cho rằng cái này nhỏ nhỏ sương mù trong trấn liền không có cao nhân có thể nhìn thấu chúng ta bộ dạng sao?" "Mẹ, ngươi sợ hãi?" Lý Vĩnh Lan cùng mẫu thân hắn đối mặt một chút, quay đầu nhìn về phía vườn hoa phong ốc. Nói, "Đại ca mang về cái kia từ tiên sinh thật đáng sợ như vậy sao? Ta nhớ được năm đó ngài đối mặt hổ gối đường hùng liên thành thời điểm, cũng không có lộ ra nửa điểm khí ý, trên thân người này từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm lực lượng khí tức, xem ra tựa như là một người bình thường, đúng không?" Lý Mẫu hừ lạnh một tiếng, nói, "Tại vì nương lực lượng uy áp phía dưới, lại như không vật gì, dạng này người bình thường chí ít ở ngoại môn linh sơn, vi nương còn chưa thấy qua." Nói, nàng quay người sờ sờ nữ nhi tóc, nói, "Ngươi cùng ngươi ca chỉ có tiến vào thanh phong các mới có thể không cần lo lắng cho tính mạng, đến lúc đó lấy tư chất của các ngươi, chưa chắc không thể bởi vậy tiến vào nội môn linh sơn lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn. Đến lúc đó các ngươi liền có biện pháp độ vi nương thoát ly khổ hải, trước lúc này vi nương không hy vọng phức tạp." Lý Vĩnh Lan nhẹ gật đầu, lại hơi có vẻ lo lắng hỏi, "Thế nhưng là gần nhất sương mù trấn chui vào không ít nhập phẩm tiên nhân, bọn hắn có phải hay không là?" "Không phải, bọn hắn không liên quan gì đến chúng ta. Bọn hắn là vì 3 năm sau có thể sẽ xuất hiện một vật." Lý Mẫu lắc đầu, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, tự nhủ, hẳn là hắn thật không phải là lâu quan đạo người. Chẳng qua nếu như không phải lâu quan đạo người, như thế nào lại biết phá pháp quan diệu dụng đâu? Lớn La Thiên những tông môn khác phải cùng lâu quan đạo từng có hiệp nghị, sẽ không nhúng tay món đồ kia mới lạ. Chẳng lẽ là tiên cung người? Lý Mẫu tự lẩm bẩm thời điểm, Lý Vĩnh Lan bỗng nhiên nói, "Nương, để đại ca đi làm hắn muốn làm sự tình đi. Hắn những năm này đã trả giá phải đủ nhiều, nếu như không phải đại ca giúp chúng ta che lấp, chúng ta căn bản không có khả năng tại sương mù trấn định cư lại, chuyện năm đó hắn cũng rất tự trách, phụ thân chết ngài cũng rõ ràng cũng không trách hắn. Những năm này để san, không giống thể cát, nói đọc xong đi bên ngoài xuyên điểm trôi qua quá cực khổ, ta chưa từng có vô lấy hắn chân chính cao hứng lấy, nhưng nhìn ra, hồ kia dáng vẻ hưng phấn nương, để đại ca đi thôi." "Ngươi hiểu cái gì?" Lý Mẫu chừng Lý Vĩnh Lan một chút, trầm giọng nói, "Hắn hiện tại mặc dù chỉ là một cái hái thuốc sư, mỗi lần vào núi hái thuốc đều có chút nguy hiểm, nhưng có vì nương chế tác hộ thân phủ, chỉ cần không phải gặp được thành tinh yêu thú, hắn liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là muốn tại sương mù trấn bây giờ thế lực khắp nơi nhúng tay vào, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hiện tại sương mù trấn mỗi một thế lực xem ra vô cùng đơn giản, nhưng cái kia không là thông qua người ở phía trên tán thành sau mới ở đây đặt chân, không có người ở phía trên tán thành hắn liền sẽ giống là năm đó tự tiện tiến vào phân biệt đồ vật phương gia đồng dạng chết không có chỗ chôn. Sương mù trấn không phải người bình thường chỗ nghĩ đơn giản như vậy, nó tại chưa tế núi thậm chí toàn bộ ngoại môn linh sơn tầm quan trọng chẳng những nguồn gốc vượt qua phân biệt đồ vật thành, còn sâu hơn đến vượt qua thần nông cốc phát hỏa thành, phía trên đã không cho phép có tiên nhân thế lực tiến vào bên trong, cũng tuyệt đối không cho phép một cỗ không rõ lai lịch phàm nhân thế lực nhúng tay vào. Vậy làm sao bây giờ? Lý Vĩnh Lan hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy, hiển nhiên đối Lý Vĩnh Phong an nguy phi thường sốt ruột, sắc mặt có chút tái nhợt, gấp giọng nói, nếu không chúng ta dọn đi đi, chờ đại ca trở về, chúng ta có thể đem đến cái khác biên trấn đi ở lại. Không có khả năng. Sương mù trấn người, đặc biệt lợi là Hàn tộc hái thuốc sư là không thể nào tùy tiện đem đến cái khác biên trấn, mỗi một cái ở tại sương mù trấn người đối với sương mù trấn mà nói đều có ý nghĩa quan trọng, cho dù chết, những này sương mù trấn người cũng muốn chết tại sương mù trấn phạm vi bên trong. Lý Mâu lắc đầu, nhìn chăm chú cái này Lý Vĩnh Lan biểu lộ, như có điều suy nghĩ mà hỏi, Lan Nhi, ngươi có phải hay không đối Phong Nhi hắn? Lý Vĩnh Lan chần chờ một chút, phủ nhận nói, mẹ, chúng ta là không thể nào, ta không muốn trở thành ngươi cùng cha. Lý Mẫu mang theo tiết hận cùng vui mừng vuốt ve nữ nhi gương mặt, nói, đây cũng chính là ta ý tứ, ngươi hẳn là từ vì nương trên thân nhìn ra được tiên phàm tương hợp là không thể nào có kết quả tốt, ngươi hòa Thanh Nhi chú định sẽ tiến vào thượng tầng cảnh giới, ngươi số mạng của đại ca cũng là chú định. Nói, nàng lại nghĩ nghĩ, nói, chuyện của đại ca ngươi đừng quản, vì nương sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi cùng Lan hiện tại cần phải làm là chuyên tâm lĩnh hội thiên đạo trải qua, đặc biệt là thiên đạo trải qua tổng cương bên trong bí mật, các ngươi chỉ có lĩnh hội bí mật trong đó mới có thể tiến nhập Thanh Phong Các, sang năm chính là các ngươi tránh đi 3 năm sau phiền phức duy nhất cơ hội. Xong, nàng liền lôi kéo nữ nhi tay, hướng hiện đang ở sương phòng đi đến, ngay tại hai mẹ con biến mất tại cửa hiên sau không bao lâu, lại có một thân ảnh xuất hiện tại vườn hoa cửa vào, thân ảnh này vậy mà là Lý Vĩnh Phong đệ đệ Lý Vĩnh Thanh. Chỉ gặp hắn đứng tại vườn hoa cửa vào, do dự thật lâu, cuối cùng không có bước vào vườn hoa, mà là quay người rời đi. Xem ra cùng ta suy đoán đồng dạng, cái này sương mù trấn đích sắc không đơn giản như vậy. Đây là trùng hợp, hay là tiên cảnh cửa vào cố ý đem ta đưa đến nơi đây đâu? Từ trường thanh tử vừa mới bắt đầu thần niệm vẫn bao phủ tại toàn bộ Lý gia, Lý Mẫu cùng nữ nhi nói chuyện hắn một chút cũng không có lập mất, cảnh giới của hắn thực tế quá cao, thần niệm căn bản là không có cách bị Lý Mẫu loại này mới nhập đạo tiên nhân nhìn rõ. Về sau Lý Vĩnh Song xuất hiện ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn, mặc dù Lý Vĩnh Thanh che giấu phải rất cao minh, nhưng từ trường thanh hay là từ trên người hắn cảm thấy một cỗ không kém gì Lý Vĩnh Phong hừng hực ra tâm, chỉ bất quá Lý Vĩnh Thanh so với nó huynh trưởng đến phải cẩn thận rất nhiều, cũng không có tùy tiện tiếp xúc từ trường thanh, tựa hồ còn chuẩn bị chờ đợi. Lý Mẫu Vu thị làm việc hiệu suất phi thường cao. Trưa ngày thứ hai nàng liền tại thành đối diện Nam Hồ phụ cận cho từ trường thanh tìm một cái mới chỗ ở, nơi đó đã thoát ly sương mù trấn ba Lý gia phạm vi thế lực, nơi đó thuộc về hổ gối đường địa bàn. Ngoài ra nàng còn thần thông quảng đại vì từ trường thanh làm tới một phần sương mù trấn pháp lâu, bằng vào phần này sương mù trấn pháp liên từ trường thanh có thể tại sương mù trấn ở lại thời gian một năm, mà không cần giao nạp thuốc thuê hoặc là trần thuế. Tại phòng ốc tìm xong về sau, từ trường thanh liền không có tiếp tục ở tại Lý gia lấy cớ, huống chi đối phương còn giúp hắn làm một cái không sai ở lại thân phận, làm tạ ơn cũng là không nguyện ý nợ nhân tình nợ. Từ trường thanh đưa cho Lý Mẫu tối hôm qua lấy sinh tử có hay không đại pháp duy sinh ra một bình long huyết mục. Long huyết mục ở nhân gian sớm đã tuyệt tích mấy ngàn năm. Cho dù là từ trường thanh cũng chỉ là tại tu hành giới cổ đại dược điển bên trong nhìn thấy qua long huyết mục danh tự, đối với nó hình thái, dược tính chờ một chút đều hoàn toàn không biết gì. Tại Côn Lôn, long huyết mục cũng coi là vật hi hãn. Một tiết kém nhất, chín tiết tốt nhất, nó trừ là một loại có thể tăng lên tiên nhân tu vi vận may lớn đang cần thiết chủ dược bên ngoài, còn có thể bị yêu tu luyện chế thành dẫn lôi pháp khí đuổi roi lôi điện, khiến yêu tu bằng vào pháp khí này cũng không sợ thiên đạo lôi kiếp. Đối với từ trường thanh lại có thể dễ dàng như thế xuất ra một tiết long huyết mục, Lý Mẫu cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Mặc dù một tiết long huyết mục cũng không phải là long huyết mục bên trong tốt nhất, nhưng là nó trình độ hiếm hoi liền xem như chưa tới núi thế gia, thậm chí thần nông cốc chờ tu tiên tông môn cùng xuống nước thành tán tu tiên nhân, mở linh yêu thú cũng đều không thể dễ dàng như thế lấy ra, cái này khiến Lý Mẫu bắt đầu một lần nữa suy đoán từ trường thanh thân phận. Quy 1 chương 890, Hổ sư tử liên thành, thượng. Kho hổ ở vào sương mù trấn tây nam châu giao giới. Vùng này lại bị dân bản xứ gọi đùa là Bắc Tử. Ở ngoại môn linh sơn từng cái thành trì bên trong, cũng không ngục giam cái này một công trình, tất cả phạm tội người toàn đều sẽ bị đưa vào thâm sơn khu mỏ cặn, làm mấy tháng hoặc là mấy năm khổ dịch, có thể chịu được người tới, cũng không thể về nguyên quán, mà là đưa đến chưa tế núi tiểu quan núi, phong núi ba khu linh sơn xung làm hái thuốc sư trước. Những người này tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị thành trì, biên chấn từng cái thế gia hấp thu, trở thành có thể giảm miễn không ít thuế ruộng gia tộc hái thuốc sư, mà còn có một bộ phận người hoặc là không bị người coi trọng, hoặc là không nguyện ý nhận trói buộc, những người này đều sẽ bị tập trung ở một chỗ tiến hành quản thúc. Sương mù trấn Nam Hồ xung quanh địa khu chính là chưa tế núi tất cả phạm tội phục dịch về sau, không nguyện ý hoặc không thể gia nhập từng cái thế gia người nơi tụ tập, những người này đã có mang mang tuyệt tích người, cũng có đỡ không nổi tường bùn nhão, nói tóm lại vùng này địa khu chính là rồng rắn lẫn lộn, hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ bất quá cái này loại tình huống, từ khi Hùng Liên thành thành lập nhìn thèm thuồng đường sau liền có không ít cải thiện, không ít kẻ liều mạng đều bị hổ nghe đường hút thu vào, đồng thời theo hổ gối đường chế định một hệ liệt quy củ, toàn bộ Nam Hồ khu vực từ từ xu hướng bình tĩnh, chỉ ít mặt ngoài là như vậy. Không biết Lý Mẫu là cố ý hay là không khác. Vì từ trường thanh chỗ tìm phòng ở vào Nam Hồ cuối cùng nhất, nương cửa cái này Nam Hồ sông đầu nguồn, cũng chính là Nam Hồ xuất thủy khẩu. Nơi này là sương mù trấn khu vực biên giới, nương tựa tường thành, bởi vì có Nam Hồ nước sông áp nguyên nhân, mỗi lần rừng rậm phát sinh thú triều thời điểm, nơi này đều sẽ trở thành đầu tiên bị sông phá phương. Cho nên trong thành các cái thế lực lại tại phiến khu vực này chung quanh xây lại một đạo tường thành, đem phiến khu vực này cùng sương mù trấn địa phương khác triệt để ngăn cách ra, mà nơi này cũng thành một cái việc không ai quản lý thế lực chân không mang, liền ngay cả hổ gối đường cũng không muốn đem cái này cục diện rối rắm thu nhập dưới trướng. Lý Mẫu vì từ trường thanh chỗ thuê lại phòng, tới gần tường thành, bên cạnh chính là Nam Hồ sông đường sông, vị trí hơi vắng vẻ, có ba gian lung lay sắp đổ phòng ốc cùng một cái cỏ dại rậm rạp vườn hoa. Dù những nơi này rất tồi tệ, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói, lại là một cái cực kỳ tốt tạm cư điểm, bởi vì ở tại người chung quanh không đơn giản chỉ có chưa tới núi phàm nhân, còn có cái khác linh sơn phàm nhân, đôi này Từ Trường Thanh hiểu rõ toàn bộ Côn Lôn nhân gian tình huống có chỗ tốt cực lớn. Từ Trường Thanh chuyển đến nơi đây về sau, liền quét dọn một chút phòng ốc bên trong bên ngoài, cũng thêm cố một chút phòng ốc, đổi mấy cây sắp đứt gãy xà nhà, về sau có thanh sửa lại một chút tới gần đường sông tiểu hoa viên, đem trước trong rừng rậm thu thập linh dược hạt giống một vừa gieo xuống, dùng sinh tử có hay không đại pháp thuốc, đem này xây thành một cái dược viên. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh không khỏi kinh thế hai tục, cũng không muốn bởi vì linh dược thành thuộc phát ra khí tức gây nên người hữu tâm chú ý, như máu rồng một loại hình thượng phẩm linh dược cùng hoàn hồn thảo loại hình trung phẩm linh dược tất cả cũng không có trồng, hắn trồng thực thảo dược tất cả đều là đêm khóc quả loại hình hạ phẩm linh dược. Những linh dược này tại dược điển bên trong đều bị liệt là phổ thông linh dược loại, trong rừng rậm cũng rất phổ biến, sương mù trong trấn một chút hiểu trồng hái thuốc sư cũng phần lớn đều sẽ trồng một chút cái này tỷ lệ sống sót cao, sinh trưởng chu kỳ ngắn hạ phẩm linh dược cùng một chút phổ thông thảo dược. Để mình ngoài ý muốn nổi lên lúc, trong nhà còn có thể tiếp tục giao nạp thuốc thuê, mà sẽ không bị đuổi ra thành trấn. Tại đối với nơi này phàm người sinh sống có hiểu rõ nhất định về sau, Từ Trường Thanh biết mình muốn dung nhập cuộc sống ở nơi này, đầu tiên nhất hẳn là đi làm cái gì sự tình. Chính là tiến về nội thành thượng phạt điện lấy một khối biểu thị thân phận buồn mệnh ngọc bài. Đối với phổ thông phàm nhân mà nói, khối ngọc bài này phi thường trọng yếu, vô luận là mua lương thực vật phẩm, còn đi vào đi giao dịch mua bán, đều cần dùng đến khối ngọc này, bài. Ngọc bài không thể bị người khác sử dụng, khi ngọc bài người sở hữu chết đi thời điểm, ngọc bài cũng sẽ tùy theo bể nát, ngọc bài bên trong nguyên bản có tiên linh thông bảo cũng sẽ biến mất, mà khác ngọc bài di thất có thể một lần nữa lại đi thượng phạt điện lấy một khối, đồng dạng ngọc bài bên trong tiên linh thông bảo cũng sẽ hết hiệu lực. Chỗ lấy tuyệt đại đa số côn lôn phàm nhân đều sẽ nắm giữ hai khối trở lên ngọc bài, một khối không có bao nhiêu tiên linh thông bảo ngọc bài mang ở trên người, còn lại ngọc bài thì sẽ giấu trong nhà, hoặc là đem đại bộ phận tiên linh thông bảo chuyển cho người nhà, nhờ vào đó lẩn tránh khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Mỗi cái thành trì cùng biên trấn ngọc bài đều không giống, tương hỗ ở giữa không thể thông dụng, nếu như là người bên ngoài đến sương mù trấn, có thể lấy thưởng phạt điện sửa đổi người có từ lâu ngọc bài quê quán, hoặc là một lần nữa nhận lấy một khối mới ngọc bài, Từ Trường Thanh chính là một lần nữa nhận lấy một khối ngọc bài. Trước đó Từ Trường Thanh mặc dù nhìn qua Lý Vĩnh Phong ngọc bài, nhưng là một lần kia không có nhìn cẩn thận, càng thêm không có xâm nhập đi nghiên cứu nó. Cho nên nhận lấy ngọc bài về sau, Từ Trường Thanh liền bắt đầu phân tích ngọc bài cấu tạo, trong vòng 5 ngày hết thảy hủy đi 13 khối ngọc bài, mới hoàn toàn hiểu rõ cái này bổn mệnh ngọc bài cấu thành. Mà hắn 5 ngày nhận lấy 13 khối ngọc bài hành vi cũng gây nên một chút tiểu báo động. Mặc dù khối thứ nhất ngọc bài không cần tiền, nhưng mà phía sau mỗi khối ngọc bài đều cần thanh toán 10 điểm, tiên linh thông bảo, trong 5 ngày Từ Trường Thanh tổng cộng tốn hao 23 gốc hạ phẩm linh thảo. Cái này mặc dù tại tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong tính không được cái gì, nhưng là tại Nam Hồ địa khu mắt người bên trong lại hoàn toàn khác biệt, dù sao 1 năm thuốc thuê cũng chỉ là 30 gốc hạ phẩm linh thảo. Từ Trường Thanh sở tác sở vi cũng không phải là không có người đoán được. Dù sao hắn không là cái thứ nhất muốn phá giải ngọc bài bí mật người, trước kia cũng có người vọng muốn thông qua đem ngọc bài phá giải ra, lấy được kinh ngạc vô cùng vô tận tiên linh thông bảo, đáng tiếc tất cả đều thất bại, thậm chí có vung san, không giống thể cáp, nói đọc gian đi bên ngoài táng ra bại sản. Cho nên tuyệt phần lớn kích nhìn Từ Trường Thanh mắt gạo đều giống như nhìn ngốc. Thế nhưng là bọn hắn như thế nào lại biết, ngọc bài bí mật Từ Trường Thanh đã tại hoàn toàn phá giải, ngọc bài bên trong trận đồ hắn cũng hoàn toàn nắm giữ, hào nói không khoa trương hắn cũng có thể tùy tiện chế tác dạng này ngọc bài. Nhưng là đối với ngọc bài bên trong trọng yếu nhất tiên linh thông bảo, hắn lại không có đầu mối, bởi vì chỉ cần hắn lấy thần niệm thăm dò vào ngọc bài bên trong tiên linh thông bảo liền sẽ lập tức tiêu tán ra, phản phất cho tới bây giờ liền không tồn tại. Muốn hoàn toàn hiểu rõ tiên linh thông bảo, trừ phi hắn đem thượng phạt trong điện kia vì ngọc bài tăng thêm tiên linh thông bảo thần đỉnh trộm ra nghiên cứu, nhưng cứ như vậy ngược lại vi phạm hắn điệu thấp làm việc bản ý, cuối cùng hắn không thể không từ bỏ loại này đầu cơ trục lợi phương pháp. Thanh thanh thật thật đem mình làm một cái bình thường côn lôn phàm nhân. Cùng tuyệt đại đa số không phải hái thuốc sư sương mù trấn phàm nhân đều sẽ làm điểm kiếm sống đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng làm một cái kiếm sống, hắn đem tới gần đường đi phong ốc thanh lý ra, sau đó làm mấy cái tủ thuốc, mở một gian y quán. Mặc dù Từ Trường Thanh có được sương mù trấn pháp bảng có thể miễn đi 1 năm thuốc thuê, nhưng là mở y quán, hắn y nguyên muốn giao nạp mỗi tháng 5 khỏa hạ phẩm linh dược hoặc là 160 điểm tiên linh thông bảo thương thuế. Côn Lôn ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì đối với một chút thương phẩm giá cả đều khống chế được phi thường nghiêm ngặt. Tỷ như y quán bác sĩ tiền xem bệnh, xe ngựa tiền xe chờ một chút, những này giá cả đều là cố định, về phần xem bệnh phương dược liệu cần thiết chỉ có thể từ thế gia dược hành mua. Bất quá tại Nam Hồ địa khu dạng này, dân nghèo khu vực mở một nhà y quán, thực tế không phải cái gì tốt chủ ý, ở đây tuyệt đại đa số người mình hoặc là tổ tiên đều là hái thuốc sư xuất thân, mặc dù đều không biết cái gì tinh xảo y thuật, nhưng lại cũng có một hai trường đặc hiệu phương thuốc. Bình thường ốm đau bọn hắn căn bản không cần đi y quán, chỉ cần theo phương hái thuốc liền có thể, có đôi khi thậm chí đều không cần đi hái thuốc, trực tiếp tại Nam Hồ trên chợ đen lấy vật đổi vật, liền có thể thu được đầy đủ dược liệu. Từ mở trướng đến nay, qua hơn 10 ngày, đều không ai đến Từ Trường Thanh y quán đến khám bệnh, may mà Từ Trường Thanh mở y quán cũng chỉ là một tiệm hộ. Về sau viện những linh dược kia đầy đủ hắn an an ổn ổn ở đây ở lại rất dài một đoạn ngày. Tại đem đến Nam Hồ sau ngày thứ 11, Từ Trường Thanh thần niệm liền cảm giác được lưu tại Lý Vĩnh Phong trên thân dẫn đạo phù xuất hiện tại sương mù bên ngoài trấn, xem ra Lý Vĩnh Phong đã từ phân biệt đồ vật thành trở lại sương mù trấn. Có lẽ là nhận Lý Mẫu ngăn cản, trở lại sương mù trấn Lý Vĩnh Phong vẫn ngừng ở nhà bên trong, bất quá hắn tựa hồ có chút quan hệ, tại quan trong nhà mấy ngày nay, hắn thông qua quan hệ tìm được Từ Trường Thanh hiện tại nơi ở về sau. Hắn sai người đem dùng chu quả trao đổi được đến 10 cái tiên cơ ngọc thể hoàn cùng thông qua dưới trướng hái thuốc sư thu thập 5 loại thượng phẩm linh dược hạt giống đưa tới cho Từ Trường Thanh, cũng chuyển cáo hắn đối Lý Mẫu vô lễ cử chỉ ấy nấy, cũng cho thấy hắn sẽ không bỏ rơi quyết tâm, xem ra hắn đã sẽ không bỏ rơi trong lòng dạ tâm. Nam Hồ dân nghèo trời sinh bại ngoại, Từ Trường Thanh trong mắt bọn họ chính là một cái tại dân nghèo chồng bên trong mở y quán đồ đần, khiến đến Từ Trường Thanh tại Nam Hồ ở lại hơn một tháng sau, y nguyên không thể nhận biết một cái dân bản xứ. Ngược lại là thường xuyên có chút Nam Hồ nhạt lưỡi đường đi bên trong lăn lộn sinh hoạt bang hội nhân viên thỉnh thoảng ra hiện tại hắn y quán cổng, có lẽ là tại làm săn mồi tiền chuẩn bị, có mấy lần thậm chí còn len lén lẻn vào hắn dược viên, chỉ bất quá bị trận pháp bảo hộ dược viên, chỉ là để bọn hắn nhìn thấy một chút phổ thông thảo dược hiện tượng. Về sau, hắn đã không có chờ đến một cái đến khách nhân xem bệnh, cũng không có chờ đến những cái kia người trong bang hội đến đưa tài thần, ngược lại là đợi đến một cái không tưởng được khách không mời mà đến. Ngươi chính là từ tiểu qua núi chim bay thành đến Từ tiên sinh, bản tọa đối chim bay thành cũng hết sức quen thuộc, bất quá bản tọa lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ngươi dạng này một hào nhân vật. Theo một trận gió nhẹ thổi nhập y quán, tại Từ Trường Thanh đối diện đã thêm ra cả người cao tám thước, trên mặt râu quai nón cử hán, chỉ gặp hắn giống như nơi đây chủ nhân đồng dạng, ngồi trên ghế. Ngón tay gõ lên mặt bàn, mang theo hạt hoàng hai mắt nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ làm người ta sợ hãi khí thế, làm hắn nhìn qua tựa như là một cái chấp trưởng giết chóc đại tướng quân. Nếu như không phải dung mạo hoàn toàn khác biệt, Từ Trường Thanh kém chút coi là người trước mắt này là Long Tiến Bảo trang phục. Bởi vì hắn khí thế trên người cùng Long Tiến Bảo cực kỳ tương tự, cả hai khác nhau chính là Long Tiến Bảo trên thân càng nhiều hơn chính là ma khí, mà người trước mắt khí tức trên thân thì có như vậy một tia cực không dễ dàng phát giác. Hổ gối đường đường chủ Hùng Liên Thành. Từ Trường Thanh đã từ chung quanh cư dân lẫn nhau nói chuyện phía bên trong, biết không ít Nam Hồ phố lớn ngõ nhỏ sự tình, trong đó nghe tới nhiều nhất dĩ nhiên chính là Nam Hồ xung quanh địa khu chủ nhân Hổ gối đường đường chủ Hùng Liên Thành, đối nó hình dạng cũng có hiểu biết, lại nói tại Nam Hồ lại có ai có thể có khí thế như vậy, Từ Trường Thanh cũng tự nhiên không khó nhận ra người thân phận. Phi Yên nói ngươi là lâu quan đạo người, bất quá bản tọa lại biết lần này lâu quan đạo kiếm, pháp hai tông phái hạ người tới là ai. Bản tọa lần này đi thần nông cốc giã là vì gặp bọn họ. Hùng Liên Thành khí thế trên người uổng phí biến mất, liền ngay cả kia cố tiếp cận nhập đạo tiên nhân khí tức cũng cùng nhau tiêu tán, hắn giờ khắc này biến thành một cái bình thường xương mù trấn băng sẽ chi chủ, nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên trừng mắt Từ Trường Thanh, nói, ngươi đến cùng là ai? Bên ngoài người. Quy 1 chương 891, Hồ sư Tử Liên Thành, trung. Từ Trường Thanh hiện tại cơ hồ có thể khẳng định Hùng Liên Thành cùng Lý Mẫu sư xuất đồng môn. Bởi vì Lon Cụ nói người chỗ thi triển liễm tức tàng khí chi pháp cơ hồ giống nhau như lúc. Bất quá khi Lý Mẫu thi triển liễm tức chi pháp thời điểm, trên thân tiên nhân khí tức có thể hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả Từ Trường Thanh kim tiên thần niệm cũng vô pháp có bất kỳ phát giác, nếu như không phải nàng chủ động lấy thần niệm thăm dò, Từ Trường Thanh căn bản là không có cách biết nàng tiên người thân phận. Nhưng so với Lý Mẫu Lô Hỏa thuần thành, Hùng Liên Thành liền lộ ra kém không ít, vô luận hắn làm sao thu liễm khí tức, trên thân từ đầu đến cuối đều có lưu một tia nhạt không thể nghe thấy yêu khí, hiển nhiên tu vi cảnh giới của hắn yếu nhược tại Lý Mẫu. Hùng đương chủ chính là Sương Mù trấn một phương hùng chủ. Sương Mù trấn ngũ đại thế lực một trong, Sương Mù trong trấn ai không biết, ai bất kính, làm gì đến làm khó ta như vậy một cái người bên ngoài. Lan truyền ra ngoài, không biết còn tưởng rằng Hùng Đường chủ không có nửa điểm dung người chi lượng, dung không được một cái đến Sương Mù trấn kiếm ăn người bên ngoài. Từ Trường Thanh nhẹ nhõm cười cười, liền ngay cả đầu cũng không có nhấc, con mắt từ đầu đến cuối nhìn xem hôm qua mới mua được một bản Quỷ Thần Du Ký, trên sách ghi chép thời cổ một chút Côn Lôn truyền thuyết thần thoại, giả bên trong dấu thật. Trong hư có thật, nội dung đối Từ Trường Thanh hiểu rõ Côn Lôn tiên giới phi thường hữu dụng. Hừ, tiểu tử, giống như ngươi giả vờ giả vịt người bản tọa thấy nhiều. Hùng Liên Thành hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Từ Trường Thanh biểu hiện phi thường bất mãn, sắc mặt âm trầm nói, bản tọa mặc kệ ngươi đến cùng là ai, là cái kia một phái người. Nhưng ngươi đến nơi này, liền xem như đầu rồng cũng phải cấp ta quy củ từ địa, bên trên đi, đừng làm bất luận cái gì phá làm hư quy của người, nếu không nói, hắn đột nhiên nhíu mày, phụ phục tiến đến Từ Trường Thanh bên cạnh, như con chó săn lúc cúc, nhìn thấy bị Từ Trường Thanh đeo trên cổ phá pháp quan, lập tức nhíu mày lông, lại lộ ra một mặt vẻ chợt hiểu, tựa hồ minh bạch sự tình gì, cười lạnh nói, nguyên lai lại là một cái không biết tự lượng sức mình muốn làm Hỗn Nguyên Tiên gia hỏa. Hỗn Nguyên Tiên? Từ Trường Thanh mày kiếm chau lên. Trong lòng nhớ mang máng ở nơi nào gặp qua cái tên này. Thấy Từ Trường Thanh vẫn như cũng là một bộ hờ hững dáng vẻ, Hùng Liên Thành ngồi thẳng lên, đưa tay tại trước mũi phẩy phẩy, hơi có vẻ khinh thường nói, "Tiểu tử, ta rất không thích trên người ngươi mùi, những cái kia hôn trọc khí đậm đến liền cùng lúc trước những tên kia đồng dạng, để ngươi buồn nôn, chắc hẳn ngươi tại hư không sần núi ngốc một đoạn thời gian rất dài đi. Ngươi đến bây giờ đều không có xảy ra chuyện thật đúng là một cái kỳ tích, ngươi tốt nhất giấy bảo lãnh ngươi phá pháp quan vĩnh viễn không muốn ly thể, nếu không trên người ngươi dính lấy hôn trọc khí liền đủ ngươi uống bên trên một bình." "Hừ, tổng là có người cho là mình thần thông quảng đại có thể khống chế hôn trọc khí đồng thời không bị nó tổn thương, hôm nay lại gặp một cái dạng này đồ ngốc." Nói, liền gặp hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp, đặt lên bàn. Nói, tiểu tử, ngươi tử Lý Vĩnh Phong tiểu gia hỏa kia trong tay đạt được 10 cái tiên cơ ngọc thể hoàn chắc hẳn không đủ để ngươi thanh trừ trên thân hôn trọc khí, nơi này còn có 20 mai tiên cơ ngọc thể hoàn, coi như là bản tọa đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi đã lựa chọn xương mù trấn nghỉ ngơi lấy lại sức, liền hảo hảo tu dưỡng, đừng làm loạn, nếu không ngàn năm khổ công một khi mất sạch, hối hận đều không có cơ hội. Xong, Hùng Liên Thành liền giống như là đã xem hoàn toàn hiểu rõ Từ Trường Thanh tất cả, tự cho là đúng đập sợ Từ Trường Thanh bả vai, sau đó hóa thành một trận gió nhẹ, từ y quán bên trong biến mất. Từ Trường Thanh đem trên bàn hộp mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc từ trong hộp bay ra, 20 mai trân châu lớn nhỏ màu đỏ dược hoàn chỉnh tề bày ra tại trong hộp, hộp dưới đây cùng cái nắp phía trên trước dùng lụa gấm làm nền, làm phi thường chú trọng. Trên mặt hiện lên một tia mang theo khinh miệt tiếu dung về sau, Từ Trường Thanh đem hộp khép lại, thu nhập càn khôn thế giới bên trong, sau đó đập sợ bả vai. Tựa hồ đang quay rơi cái gì mấy thứ bẩn thỉu, lại tiếp tục cầm lấy quyển sách trên tay lật xem. Thực tế, Hùng Liên Thành hơi có chút để Từ Trường Thanh cảm thấy thất vọng, nguyên từng nghĩ hắn có thể đặt chân ở cái này sương mù trấn làm gì cũng có thể có mấy phần đầu não, đáng tiếc hiện tại xem ra người này thực tế có chút tự cho là đúng lại cuồng vọng tự đại, đối năng lực của mình cùng đầu não đều quá tự tin, nghĩ đương nhiên cho là mình châu nghĩ ra được đáp án chính là câu trả lời chính xác. Loại người này không khó đối phó. Từ Trường Thanh có vô số loại biện pháp có thể để loại này người vô thanh vô tức biến mất. Duy nhất để Từ Trường Thanh có chỗ cố kỵ chính là Hùng Liên Thành lực lượng sau lưng, hắn còn không hiểu rõ cái này hổ gối đường phía sau lực lượng đến cùng sâu bao nhiêu, bất quá thử nghiệm sâu người đã tìm được, Lý Vĩnh Phong là cái không sai thử nghiệm thạch. Chờ một chút, không thích hợp. Từ Trường Thanh đột nhiên cảm thấy vừa rồi Hùng Liên Thành cử động thực tế không thích hợp. Cũng đối với mình dễ dàng như thế cho một người hạ phán đoán cảm thấy kinh ngạc. Theo nghi ngờ trong lòng, Từ Trường Thanh chậm rãi đem thần niệm tản ra. Tại y trong quán cùng y quán chung quanh quả nhiên có phát hiện, một chút mảnh nhỏ đến không sai biệt lắm giống như là bụi bặm tiểu côn trùng giấu ở âm u trong góc, hướng nhìn thèm thuồng đường vị trí tản mát ra một cỗ rất khó phát giác yếu ớt pháp lực. Nếu như Từ Trường Thanh không phải huyền ý tìm tìm, rất khó từ chung quanh nồng hậu dày đặc tiên linh khí bên trong phát hiện như thế yếu ớt pháp lực, xem tình hình những này tiểu côn trùng hẳn là Hùng Liên Thành vừa rồi lưu lại thái mắt. Hùng Liên Thành đầu tiên là gặp địch giả yếu, sau đó cô ý vọng thêm suy đoán Từ Trường Thanh thân phận, để chính mình coi trọng đi giống như là tự đại lỗ mãng, giảm xuống Từ Trường Thanh để phòng tâm, khiến Từ Trường Thanh đối với hắn xem nhẹ, từ đó không có cố kỵ. Trên thực tế hắn cũng đã bố trí tốt thái mắt, không nhớ Từ Trường Thành cử động, chờ lấy Từ Trường Thành tự chui đầu vào lưới. Đã ngươi muốn chơi, ta liền chơi đùa với ngươi. Khoảng thời gian này cũng thực tế quá nhàm chán. Từ Trường Thành cũng không có đem những này tiểu côn trùng thanh trừ hết, mà là chứa cái gì cũng không biết, tiếp tục xem sách, mà trong lòng dần dần lo lắng lấy đối phó Hùng Liên Thành biện pháp. Phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Từ Trường Thành vẫn luôn bảo trì cùng bình thường đồng dạng, mỗi ngày ngồi tại không có người đến y quán bên trong đọc sách, buổi trưa sẽ đem trong hoa viên thành thục linh dược thu thập, đổi thành tiên linh thông bảo, sau đó lại mua càng nhiều sách, thời gian trôi qua đơn giản, buồn tẻ. Đồng thời quái dị, bởi vì hắn thường xuyên sẽ cầm không ít hạ phẩm linh dược đi dược hành bán, dần dà, tại một chút trong mắt hữu tâm nhân hắn ngược lại là hơi có một chút danh khí, chỉ bất quá mỗi lần bán linh dược hắn đều sẽ dùng chướng nhãn pháp đem mình ngụy trang thành một cái bình thường hái thuốc sư, cho nên những thuốc kia làm được người đến nay cũng không biết thân phận của hắn. Từ Trường Thanh tại trong hai ngày này thử phục dụng một viên bán tiên cơ ngọc thể hoàn, trước đó sở dĩ không có lập tức phục dụng, chủ yếu là sợ viên thuốc này dược tính cùng thân thể có xung đột, trải qua mấy ngày thử đi thử lại nghiệm, tiêu hao 3 viên thuốc cuối cùng nắm giữ thích hợp nhất chính mình liều lượng. Có lẽ là lần đầu tiên phục dụng, công hiệu quả quả thực mãnh liệt, thân thể phảng phất là mở miệng động cơ hơi nước đồng dạng, một cỗ thể nội bản quỷ hỗn trọc khí từ quanh thân lỗ chân lông huyệt đạo ra bên ngoài phun ra. Nếu như không phải Từ Trường Thanh trước đó bố trí trận pháp, đem thể nội phát ra hỗn trọc khí phong cấm tại quanh thân mấy thước phạm vi bên trong, như vậy sự tình coi như sẽ náo lớn. Từ Trường Thanh thể nội hỗn trọc khí không thể so với từ hư vô chi giới thổi qua đến mỗi một cỗ hỗn trọc khí kém, ở bên trong lục địa khu xuất hiện nồng như vậy liệt hỗn trọc khí, không thua gì một tràng tai nạn, chí ít nhất tới gần hắn toàn bộ Nam Hồ địa khu phàm nhân tất cả đều phải tao ương nhẹ thì bị bệnh, nặng thì mất mạng. Như thế nồng hậu dày đặc hỗn trọc khí, phá pháp quan nhất thời bán hội căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu tiêu hóa hết, Từ Trường Thanh chỉ có thể từ đầu đến cuối duy trì lấy chung quanh phong cấm trận pháp, một chút xíu luyện hóa. Ngay lúc này, Từ Trường Thanh thần niệm bỗng nhiên cảm giác được có người từ bên ngoài lặn vào, đồng thời không có nửa điểm do dự chui vào phòng ốc phía sau hoa trong viên. Chui vào người tu vi cũng không cao thâm, nhiều nhất cũng liền tương đương với thế tục tu hành giới người tu hành, ở đây hẳn là loại kia vừa mới nhập phẩm ngoại môn tiên nhân, so với Hùng Liên Thành kém số cấp bậc. Chỉ bất quá hắn sử dụng pháp thuật lại phi thường cao minh, có chút giống là thượng cổ tiên nhân biến hóa chi thuật. Cũng là Từ Trường Thanh đã từng hy vọng học được thượng cổ biến hóa chi thuật. Chui vào người thông qua loại pháp thuật này, hoàn toàn đem mình biến thành một mực chim, nếu như không phải nó cùng cái khác loài chim hành vi chênh lệch rất lớn, Từ Trường Thanh cũng sẽ không chú ý đến nó. Cái này con quái dị chim bay đến hoa trong viên. Bởi vì Từ Trường Thanh chỉ là dẫn động vườn hoa trong trận pháp phía ngoài nhất huyễn trận, loại này mê huyễn trận lực đối với người bình thường phi thường hữu hiệu, nhưng là đối tu tiên giả hiệu quả liền kém rất nhiều, rất nhanh nó sẽ xuyên qua trận lực che giấu tiến vào hoa viên nội bộ. Sau khi nó nhìn thấy hoa viên nội bộ toàn bộ mọc đầy các loại thành thuộc hạ phẩm linh dược về sau, cũng không khỏi phải ngây người. Hiển nhiên nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy chủng loại linh thảo tất cả đều bình an vô sự dài cùng một chỗ, một chút rõ ràng chỉ có thể tại đặc thù hoàn cảnh sinh trưởng linh dược, một chút dược tính tương khắc linh dược vân vân toàn đều tựa hồ bỏ đi trời sinh tập tính, tại dạng này một cái không đến một mẫu đất trong hoa viên rậm rạp sinh trưởng. Nó cũng không có tại trong hoa viên dừng lại quá lâu thời gian, chỉ đem trước sớm Từ Trường Thanh dấu ở trong hoa viên mấy dạng đồ vật một trong cho nhấc lên, sau đó nhanh chóng bay rời khỏi nơi này. Hành động của nó ngay từ đầu liền vô cùng cẩn thận, trừ bỏ tu vi của bản thân hắn cùng pháp thuật vận dụng thiếu hụt bên ngoài, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì chất ngựa, liền ngay cả nó bản nhân cũng đối hành động lần này phi thường hài lòng, rời đi sau cũng không nhịn được vui sướng đều to vài tiếng. Nhưng nó lại không nghĩ tới khi nó tiến vào vườn hoa kia một huyền, Từ Trường Thanh vườn hoa trong trận pháp Mao Sơn chủng linh trận đã tại trên người nó gieo xuống một cái linh chủng, thông qua cái này linh chủng Từ Trường Thanh có thể tùy ý giám sát nó nhất cử nhất động, đồng thời tại khi tất yếu có thể lợi dụng cái này linh chủng phong bế nó thể nội linh khí, dùng bọn hắn nơi này thuyết pháp là thiên nguyên. Từ Trường Thanh tùy ý chui vào người nhẹ nhõm rời đi, đem thần niệm đã chạm vào linh chủng bên trong. Theo đối phương thể nội tiên nguyên vận chuyển linh trùng pháp lực tựa như là dây leo như kéo dài đến mỗi một chỗ kinh mạch bên trong, chui vào tiên nguyên bên trong, mượn tiên nguyên khí tức hoàn toàn ẩn giấu đi. Mao Sơn trùng linh trận là Từ Trường Thanh từ một bản phái Mao Sơn trong cổ tịch phát hiện, trận pháp vốn là dùng để luyện thi, về sau trải qua Từ Trường Thanh sửa chữa có thể dùng tại người trên thân, nhưng hiệu quả cũng không như trong lý tưởng tốt như vậy. Bởi vì loại trận pháp này chỉ có thể dùng cho tu vi xa thấp hơn nhiều người thi pháp trên thân người. Cho nên sửa chữa sau trận pháp Từ Trường Thanh cũng chỉ là dùng một hai lần, mà lại đối tượng đều là người bình thường. coi như có chút giống là gân gà trận pháp, chỉ bất quá bây giờ hắn dùng ở đây ngược lại phi thường phù hợp. Lấy từ trường thanh kim tiên tu vi chỉ cần bố trí thỏa đáng, có thể đem trận pháp tác dụng tại tuyệt đại đa số tu tiên giả trên thân, lại phối hợp loại này vô hình vô ảnh linh chủng, tại dạng này hoàn cảnh xa lạ bên trong thường thường có thể đưa đến không phải tầm thường công hiệu. Quy 1 chương 892, Hổ sư tử liên thành, hạ. Theo nhìn linh chủng lan tràn đến chui vào người kho thân, nó thể nội biến dạng cắt hóa đều trong lòng bàn tay. Đồng thời từ trường thanh cũng giống là hóa thân thành chui vào người đồng dạng, hắn có thể nhìn thấy chui vào người nhìn thấy. Nghe tới chui vào người chỗ nghe được, cảm giác được chui vào người chỗ cảm giác được. Tên này chui vào người phi thường cẩn thận. Rời đi từ trường thanh ý quán về sau, cũng không có lập tức đi về phía Nam Hồ phía Đông Hồ gối đường trụ sở bay đi, mà là quay đầu bay ra bên ngoài trấn, tại ven rừng rậm chuyển một hồi lâu, cảm giác không có người theo dõi về sau, mới từ sương mù trấn cánh bắc bay trở về, vòng quanh nội thành tường thành, bay đến hồ gối đường liên tiếp tường thành trong hậu viện. Tiến vào hậu viện sau, chui vào người bay đến trong một gian phòng, ngừng trên mặt đất, trong miệng nhiều lần mặc niệm lấy một câu pháp chú, thân thể lập tức theo chi chấn động, thể nội tiên nguyên cũng giống là đốt lên nước ba lên, đồng thời dựa theo nhất định mạch lạc nhanh chóng vận chuyển lại. Ngay sau đó thân thể của hắn phát ra pháo như lôm đốp tầm thành, vốn chỉ là năm đấm lớn tiểu nhân chim nhỏ dần dần bị lớn, lông vũ thu hồi, vớt chim hoa chân, bất quá số cái hô hấp sau, liền hoàn nguyên thành một cái vóc dáng thấp tướng mạo bình thường tu tiên giả. Cái này liền là chân chính thượng cổ biến hóa chi thuật, quả nhiên cao minh. Chui vào người thi pháp lúc hết thể cử động đều tại từ trường thanh cảm giác phía dưới, tại ghi nhớ người này thi triển thượng cổ biến hóa chi thuật đồng thời, từ trường thanh nhịn không được đem mình tự sáng tạo thượng cổ biến hóa chi thuật tới so sánh, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười tự dễ ước. Tại kiến thức đến chân chính thượng cổ biến hóa chi thuật như thế nào đem cả người cao 6 thước nhiều người biến thành một cái chỉ có 5 đấm lớn tiểu nhân chim nhỏ về sau, từ trường thanh chỉ có thể vì đó cảm thán. Đồng thời nhận thức đến mình tự sáng tạo thượng cổ biến hóa chi thuật, cùng nó nói là biến hóa chi thuật, càng không bằng nói là phụ thần pháp thuật tới phù hợp. Cả cổ biến hóa chi thuật cũng không khó. Huống chi từ trường thanh còn thông qua linh chủng tự thể nghiệm một lần toàn bộ biến hóa quá trình, cho nên đang biến hóa hoàn thành mấy mắt, từ trường thanh cũng liền đồng thời nắm giữ loại biến hóa này chi thuật, tựa như là tu luyện nhiều năm. Nhưng mà tại tu vi cảnh giới bên trên xa cao hơn nhiều kia chui vào người, từ trường thanh rất nhanh phát hiện cái này thượng cổ biến hóa chi thuật tựa hồ cũng không hoàn toàn, hoặc là nói cái này thượng cổ biến hóa chi thuật chỉ có biến hóa thiên, cũng không tu luyện thiên. Tại đối phương biến hóa thời điểm, nó thể nội tiên nguyên sẽ sinh ra một loại cực kỳ lực lượng kỳ lạ, thúc đẩy toàn bộ biến hóa thuận lợi hoàn thành, linh chủng cũng vô pháp tìm kiếm ra nội tình cố này kỳ lạ lực lượng, hẳn là trên việc tu luyện cổ biến hóa chi thuật sau đặc hữu biến hóa pháp lực. Đối này từ trường thanh cũng không nóng nảy, chỉ cần có linh chủng tồn tại, đạt được chọn bộ hoàn chỉnh thượng cổ biến hóa chi thuật cũng là chuyện sớm hay muộn. Mới vừa từ chim biến hóa thành người, trên thân không có quần áo, người tu tiên kia hết sức quen thuộc từ gian phòng một cái tủ treo quần áo bên trong, lấy ra một thân tử sắc, thêu lên kỳ lạ hoa văn áo ngắn mặc vào, mở cửa trực tiếp hướng trong sân tâm nghị sự đường đi đến. Trên đường, những cái kia hổ gối đường tinh nhuệ bang chúng nhìn thấy hắn nhao nhao cung kính hành lễ, cũng xưng hô hắn là ông đường chủ, còn có một số người mặc đồng dạng hoa văn thanh sam bang chúng nhìn thấy hắn về sau, nhao nhao hướng hắn báo cáo sự tình, cũng nghe nó phân phó làm việc. Những này hồi báo sự tình tuyệt đại đa số đều là sương mù trong trấn từng cái thế ra một chút tư mật sự tình. Mà từ trường thanh cũng từ những chuyện này cùng trên thân người tùy tiện đoán ra tên này vương họ tu tiên giả thân phận là nhìn thèm thuồng đường cảm kích đường đường chủ vương đảo. Tại hổ gối đường bên trong, vương đảo là duy nhất công khai tiên nhân. Mặc dù không biết phẩm cấp, nhưng đối với người bình thường mà nói, tiên nhân chính là tiên nhân, có hay không nhập phẩm đều là giống nhau. Nó xuất thân cùng pháp thuật đều phi thường thần bí, chưa từng có trước mặt người khác hiện lộ qua, nhưng lại không người nào dám xem thường hắn. Bởi vì tục truyền năm đó hổ hồn đường mới lập thời điểm, vài chục lần nhằm vào sương mù trấn ba họ Lý nhà cùng Mạnh gia thành công ám sát đều là hắn một tay chế tạo. Tại những này bị ám sát người đều chết đến vô thanh vô tức, trong đó có hai tên đồng dạng không vào phẩm tiên nhân cung phụng. Vương Đào rất nhanh liền đi tới bên trong nghị sự đường, lúc này đường bên trong đã có mấy người đang chờ hắn, trừ bỏ Hùng Liên Thành bên ngoài, còn có một cái đầu mang cao quan, người mặc nho bảo phổ thông văn sĩ, một cái eo đeo song kiếm, mặt như hàn băng thiếu niên cùng một cái mặt mũi nhăn nheo, hai mắt trắng dã lao giả mù. Thông qua những ngày này bên cạnh nghe được một chút liên quan tới hổ gối đường tin tức, từ trường thanh rất nhanh liền phân biệt ra được mấy người kia thân phận. Tên kia cao quan văn sĩ hẳn là hổ gối đường quân sư Âm Ngọc Lâu, tục truyền hắn xuất thân từ ngoại môn Linh Sơn thần bí nhất đỉnh núi Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn chính là ngoại môn tiên nhân trong tông phái thượng thượng phẩm tông môn. So với nội môn Linh Sơn một số tông phái đều muốn tới cường đại. Nó cửa bên trong có được vô thượng tiên nhân cảm ứng chi thuật, danh xưng tính không lộ chút sơ hở. Có khi liền ngay cả nội môn Linh Sơn tông môn cũng muốn hướng nó hỏi sự tình. Thiên Cơ Môn ở ngoại môn Linh Sơn thế lực phi thường lớn, cơ hồ riêng có thế gia, bang hội cùng phụ thành chủ đều có Thiên Cơ Môn người đảm nhiệm phụ tá. Thậm chí có thể nói ngoại môn Linh Sơn nếu như phát sinh đại chiến, kia cũng chỉ là Thiên Cơ Môn nội đấu thôi. Mặt khác kia mặt lạnh thiếu niên chính là hổ gối đường giết đường đường chủ bước ba, xuất thân của hắn không có ai biết, sương mù trấn phàm nhân đối với hắn ấn tượng duy nhất chính là hắn vĩnh viễn không lớn được, hơn 10 năm trước hắn máu đứng sương mù trấn ba nhà họ Lý trong tộc cao thủ lúc là thiếu niên bộ dáng, mười mấy năm sau hắn ý nguyên vẫn là một bộ thiếu niên bộ dáng. Bất quá tại sương mù trấn thậm chí toàn bộ phân biệt đồ vật thành đều không người nào dám xem thường thiếu niên này bộ dáng kiếm khách, bởi vì Hùng Liên Thành đã từng công khai nói về qua nếu như hắn cùng bước ba lượng người tiến hành sinh tử đấu, cuối cùng sống sót nhất định là bước ba. Cũng có người ý đồ lôi kéo qua bước ba, nhưng là thường thường đi chính là người, trở về thì là một cái đầu lâu, cho nên bước ba đôi Hùng Liên Thành trung tâm cũng là mọi người đều biết sự tình. Nhất Tâm Xuyên hai tắm mắt lão nhân là Bôi Quy Đường tại đường đường chủ Yến Quyền, trưởng quản sơn nghe đường riêng có pha tiểu khi, mỗi ngày từ trong tay hắn trải qua tiên linh thông bảo cùng các loại bảo vật vô số kể, cũng có người gọi là hổ phụ tài thần. Tiến quyền con đường phát tài chính là công nhận phân biệt đồ vật thứ nhất, người bình thường không để vào mắt việc nhỏ khi mua bán nhỏ, từ trong tay hắn nhất chuyển, liền thành một ngày thu đấu vàng tụ bà buồn. Nhìn thêm thuồng đường sinh ý cũng tại hắn thao tác hạ, trải rộng toàn bộ phân biệt đồ vật thành cùng với 9 cái biên chấn. Thậm chí liền lên lửa, xuống nước hai tòa ngoại môn tiên nhân thành trì cũng đều có hồ ba đường sinh ý nghề ở trong đó. Càng thêm thần kỳ là nhiều như vậy sinh ý nghề tại từng cái thành trì cùng trong trấn vận hành, nhưng là lại không chút nào cùng từng cái thị trấn có từ lâu thế lực nghề phát sinh xung đột, ngược lại Yến Quyền còn thông qua một chút kinh doanh vãng lai đem không ít biên chấn, thành trì thế gia kéo đến hồ bảo đường chung quanh. Vì đó làm tấm mục. Hồ gối đường sở dĩ có thể nhanh chóng tại sương mù trấn đặt chân xuống tới. Ở mức độ rất lớn đều là Yến Quyền công lao. Cho nên không ít người cũng đối nó sinh lòng đấu kỵ cùng e ngại. Từng có qua một đoạn thời gian rất dài, không ít nhằm vào hồ gối đường thích khách đều đem mục tiêu đặt ở cái này lão già mù trên thân, chỉ bất quá những người này cuối cùng đều vô thanh vô tức biến mất, đồng thời cũng không có người thấy Yến Quyền xuất thủ, nó thần bí trình độ so với đột nhiên quật khởi Hùng Liên thành đến chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ nhìn thèm thuồng đường trọng yếu nhất mấy người tất cả đều tập trung ở nghị sự đường bên trong, nếu là tin tức này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ tại sương mù trấn gây nên sóng to gió lớn, sẽ có không ít người cho rằng hồ gối đường lại có đại động tác. Thế nhưng là lại có ai có thể đoán được, hồ gối đường những này tinh nhuệ nhóm tập trung ở cùng một chỗ, chỉ là vì sương mù trấn Nam Hồ dân nghèo địa khu một cái không đáng chú ý y quán lão bản. Về đến rồi, sự tình thế nào? Tại Vương Đào vào cửa một khắc này, mắt mù Yến Quyền tựa hồ có thể nghe tới hắn kia cơ hồ không có tiếng động tiếng bước chân, quay đầu nhìn về hắn hỏi: "Tiến lão, ngài đoán được quả nhiên không sai, người kia thật là mình trồng linh dược." Vương Đào cất bước đi đến trong đám người ở giữa, sẽ tại Từ Trường Thanh nơi đó nhìn thấy cẩn thận nói một lần, liền ngay cả Từ Trường Thanh thanh lý thể nội hôn trọc khí thi pháp chi tiết cũng nói ra. Sau đó trên mặt mang theo khâm phục nói, nếu là trong cơ thể của ta có như vậy nồng hậu dày đặc hôn trọc khí chỉ sợ sớm đã phế, cái kia họ Từ lại còn có thể thi triển trận pháp cùng pháp thuật, nếu như hắn không phải có được cái gì linh bảo bảo hộ. Như vậy tu vi của người này coi như không thể coi thường. Đơn giản như vậy liền tiến vào người ta cấm địa, thực tế quá kỳ quái. Bước ba tựa hồ cùng ông Đào có chút nghỉ lễ, nghe lời nói về sau, lập tức phản bác, đã người kia tu vì cao như thế, người kia hai lần mánh khóe há lại sẽ nhìn không thấu. Nói không chừng đối phương đã phát hiện ngươi những cái kia tiểu côn trùng. Đồng thời lần này cố ý thả ngươi đi vào, muốn nhờ vào đó lừa dối chúng ta. Họ Bộ, ngươi nói cái gì? Vương Đào lập tức trợn mắt nhìn, cắn răng nói, không nghe thấy sao? Bước ba lạnh lùng cười một tiếng, chuẩn bị lập lại, ta là tốt bước ba, không muốn lại hồ nháo. Hùng Liên Thành có chút nhìn không được, hừ lạnh một tiếng, đem cả hai lực chú ý kéo ra, sau đó nhìn đỏ lên mặt Vương Đào, nói, Vương đường chủ, cả đời tinh tu biến hóa long thuật cùng trùng trùng chi pháp thuật của hắn tinh diệu phải liền ngay cả tiên cung bên trong người đều gọi tán có thừa, gọi là côn lôn ngoại môn linh công biến hóa chi thuật đệ nhất nhân, cho nên quyết không có thể nào bị người tùy tiện nhìn thấu. Bước ba ngươi cũng không nên nói nữa như vậy. Tán thưởng Vương Đào vài câu, ổn định nó cảm xúc về sau, hắn lại quay đầu nhìn về một bên những người khác, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Chính là không hiểu ra sao. Lúc nào tịch một môn linh sơn đến như thế một vị cao nhân? Nhìn hắn những ngày này hành vi hiện tại quả là có chút quái dị. Bán thuốc, mua sách, mở không buôn bán được y quán, chuẩn bị bồi dưỡng một phàm nhân. Những cử động này giống như cây vốn liền không có bất cứ liên hệ nào, thực tế không cách nào từ đó tìm ra hắn tới đây mục đích. Yến Quyền dùng bộ xương kia ngón tay vuốt vuốt cái trán, quay đầu hướng Hùng Liên Thành, hỏi, Hùng gia, hiện ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện như thế một cái không biết lực lượng, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tương lai kế hoạch. Cái này ta cũng không rõ lắm, theo lý thuyết đối kia đồ vật bên trong cảm thấy hứng thú người, chúng ta đều nắm giữ, không có khả năng có bỏ sót. Hùng Liên Thành trên thân giờ phút này ít đi một phần tùy tiện, nhiều hơn một phần trầm tĩnh, cùng hắn lúc này địa vị có chút tương xứng. Chỉ gặp hắn trầm tư một lát, nói, hắn có phải hay không là chuyên môn tới quấy rối? Dù sao nếu để cho Lâu Quan đạo chờ có thể vận dụng ở trong đó đồ vật lớn La Thiên Tông cửa đạt được bọn nó, Lâu Quan đạo chờ tông môn thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên. Không có khả năng, cho dù Lâu Quan đạo chờ tông môn phải đến bên trong bọn hắn muốn đồ vật, thực lực tăng lên cũng phi thường có hạn, không đáng những cái kia lớn La Thiên Tông môn mặt. Huống chi tiên luật đường chính khí tiên cũng không có khả năng để một trong đó cửa linh sơn thượng phẩm tiên nhân hạ đến ngoại môn linh sơn quấy rối. Hơn nữa còn là xương mù trấn dạng này có được thượng cổ phong ấn địa phương. Một bên quân sư Âm Ngọc Lâu lập tức lắc đầu, nói, thuộc hạ ngược lại là cảm giác cho chúng ta có chút lo sợ không đâu, có lẽ thân phận của hắn thật chính là một cái tại hư không sườn núi tu luyện bí mật tông phái truyền nhân, lần này cũng là lần đầu tiên rời núi, cứ như vậy trên người hắn rất nhiều dị thường cử động liền đều nói thông được, tỉ như hắn đối với ngoại giới tựa hồ hoàn toàn không biết gì, tỉ như trên người hắn tại sao lại có như thế nồng hôn trọc khí vân vân. Quy 1 chương 893, trồng linh dược, thượng. Đúng rồi, ta vừa rồi tại hắn trồng linh dược trong sân phát hiện cái này, cùng thân phận của hắn có quan hệ. Lúc này, Vương Đào đột nhiên nhớ lại một sự kiện, vội vàng từ áo trong túi xuất ra từ linh dược trong hoa viên đường phố ra một khối có khắc trận pháp hoa văn hòn đá tàn phiến, đưa cho Âm Ngọc Lâu. Âm Ngọc Lâu tiếp nhận xem xét, đầu tiên là không hiểu những mày, sau đó lập tức nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội la lên, đây là Vạn Vật Hồi Xuân Tiên trận trận đồ tàn phiến. Vạn Vật Hồi Xuân Tiên trận. Ngọc Lâu, ngươi nói thế nhưng là 9000 năm trước ngoại môn tiểu đồng lai Vạn Vật Hồi Xuân Tiên trận. Tiễn quyền kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên cũng hiện lộ ra nồng hậu dày đặc vẻ kinh ngạc, đoạt lấy mảnh vỡ thả trong tay cẩn thận sờ sờ, trong miệng tự lẩm bẩm, khó trách hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng ra nhiều như vậy hạ phẩm linh dược. Hơn nữa còn khiến cái này dược tính không đồng nhất hạ phẩm linh dược sinh trưởng tại trong một cái viện, cũng chỉ có năm đó tiểu đồng lai tiên người mới có thể làm được điểm này. Âm Ngọc Lâu cũng gật đầu nói, kể từ đó, rất nhiều chuyện liền đều nói thông được, đặc biệt là hắn để Lý Vĩnh Phong làm kia mấy chuyện cũng tới có quan hệ. Thu thập thượng phẩm linh dược tự nhiên không cần phải nói, hắn sẽ muốn tiên cơ ngọc thể hoàn cũng là muốn nghiên cứu nó dự tính. Dù sao tiên cơ ngọc thể hoàn là tại Tiểu Đồng Lai biến mất về sau hơn 2000 năm mới xuất hiện. Khi lấy được 10 cái tiên cơ ngọc thể hoàn sau hắn một mực không có phục dụng, thẳng đến đường chủ đưa cho hắn 20 mai tiên cơ ngọc thể hoàn về sau, mới có đầy đủ vật liệu cung cấp hắn nghiên cứu. Hắn mới bắt đầu phục dụng cái thứ nhất. Về phần phương thuốc, nhớ được yêu cầu lạ quả hắn tìm 10 loại hắn chưa từng gặp qua luyện đan dược phương, chắc hẳn hắn gặp qua không ít luyện đan dược phương, mà lại là cổ luyện đan dược phương, nếu như ta sở liệu không sai, hắn muốn luyện đan dược mới là hiện nay mới luyện đan dược phương. Nói, hắn quay đầu nhìn về Hùng Liên Thành, nói, đường chủ, chúng ta có thể từ nơi này vào tay. Thử một chút hắn là có hay không chính là Tiểu Đồng Lai truyền nhân. Ý của ngươi là Hùng Liên Thành tựa hồ có chút minh bạch Âm Ngọc Lâu lời nói sự tình, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Ngọc Lâu, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, vô luận kết quả thế nào, chúng ta đều không cần lại tiếp tục đi trêu chọc hắn. Cùng nó dựng nên một cái thực lực không rõ địch nhân, chẳng bằng kết giao một cái tương lai có lẽ có dùng bằng hữu, tại không rõ địch bạn trước đó chúng ta tận lực không nên trêu chọc hắn. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về Yến Quyền, nói, Yến Quyền, ngươi hai ngày nữa chờ Ngọc Lâu có kết quả sau. Để Đường hạ nhân thủ có cái gì tiểu thai bệnh nhẹ đều đến họ từ nơi đó đi trị liệu, hắn không phải mở y quán sao? Ta liền cho hắn tiễn khách người, để hắn nhiều bận bịu một hồi, miễn cho nhàn rỗi nhiều nghị sự tình khác. Về sau, mấy người lại đàm trong chốc lát hổ gối đường trên phương diện làm ăn sự tình cùng một chút thế lực đối địch tình huống. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong từ trường thành kinh ngạc phát hiện hổ gối đường phạm vi thế lực vượt quá tưởng tượng lớn, không đơn giản trải rộng toàn bộ chưa tới núi, liền ngay cả xung quanh tiểu quan núi, phong sơn giã đều có nó phân đường. Mặc dù mấy người thương nghị không ít liên quan tới hổ gối đường cơ mật chuyện quan trọng, nhưng duy chỉ có không có từ trường thanh muốn biết nhất cùng xương mù trấn có liên quan bí mật, lại mấy lần nói về cũng chỉ là rất mau dẫn qua. Từ trường thanh duy nhất có thể rõ ràng chính là cái này cùng xương mù trong trấn thành thanh phong các kim cương chùa cùng thượng phạt điện có quan hệ. Tại thương nghị một loạt sự tình về sau, mấy người liền riêng phần mình tách ra, Vương Đào một mình trở về phòng, đồng thời phân phó bọn thủ hạ không nên quấy rầy. Sau đó từ hông trong túi lấy ra một cái bịt kín bình nhỏ, dùng bình bên trong không biết tên yêu thú máu tươi tại gian phòng bốn cái sừng phân biệt vẽ lên bốn cái kỳ lạ pháp trận, mỗi họa tốt một cái pháp trận liền sẽ có một đám mắt thường khó mà nhìn thấy côn trùng dung nhập pháp trận huyết văn bên trong. Bố trí tốt hết thể về sau, hắn ngồi vào trên giường, lấy ra mấy cái nghe hôi thối vô cùng dược hoàn nuốt vào, lấy tiên nguyên thôi hóa dược lực, dựa theo một loại phi thường kỳ lạ vận khí pháp, từ huyệt hội âm sinh khí, thôi động dung hợp dược lực tiên nguyên, lấy thông mạch chi pháp qua quanh thân huyệt đạo, mỗi qua một huyệt đạo dược lực liền yếu bất mấy phần. Mà kia cố trèo chống biến hóa chi thuật biến hóa lực lượng liền tăng cường mấy phần. Không thích hợp. Cái này thượng cổ biến hóa chi thuật có vấn đề. Tại Vong Đào hoàn toàn đắm chìm ở lúc tu luyện, từ trường thanh thần niệm thoát ly linh trùng, có chút nhíu mày, cẩn thận hồi ức một chút từ Vong Đào trên thân học trộm thượng cổ biến hóa chi thuật, rất nhanh hắn liền hiểu được Vong Đào thượng cổ biến hóa chi thuật bên trong vận dụng biến hóa bộ phận hẳn là truyền thừa từ thượng cổ, nhưng là pháp môn tu luyện hiển nhiên cùng ứng dụng pháp môn không phải một cái cấp bậc, hẳn là hắn hoặc là sư môn của hắn tự sáng tạo pháp môn tu luyện. Vận dụng biến hóa chi thuật biến hóa lực lượng chỉ là dùng dược lực kích phát, mà không phải chân chính tu luyện kinh ngạc đến, cho nên không cách nào làm được chân chính sinh sôi không ngừng, cũng đồng dạng không cách nào như chân chính thượng cổ biến hóa chi thuật như vậy có thể đang biến hóa sau cũng có được biến hóa chi vật tiên phú thần thông, cho nên hắn có khả năng biến hóa cũng nhất định sẽ chỉ là phàm vật. Khi tiến vào Côn Lôn không đến gần 2 tháng bên trong, liền có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh thượng cổ biến hóa chi thuật ứng dụng pháp môn, đối này từ trường thành đã phi thường thỏa mãn. Về phần phương pháp tu luyện, hắn cũng sớm muộn có thể có được, trước đó hắn cũng có thể vận dụng tự sáng tạo biến hóa chi thuật thay thế, dù sao hắn tự sáng tạo biến hóa chi thuật, so với Vong Đào biến hóa chi thuật pháp môn tu luyện chỉ mạnh không yếu. Đem hổ gối đường sự tình tạm thời phiết đến một bên sau, từ trường thanh bắt đầu chuyên tâm khống chế bị hắn dùng pháp lực tế đến trước người phá pháp quan, tận lớn nhất cực hạn hấp thu chung quanh hôn cho khí. Cũng không biết là từ trường thanh tận lực thi pháp khiến phá pháp quan phát sinh biến dị, hay là cái này bản thân liền là phá pháp quan biến hóa một trong, khi phá pháp quan hình thể bởi vì hấp thu hôn cho khí mà dài đến gần một triệu lúc, bao chẳng những không còn sinh trưởng, ngược lại dựa theo sinh trưởng tốc độ co lại nó nhan sắc thủ càng la càng đen. Khi phá pháp quan co lại tiểu nhân dài một tấc thời điểm, liền đình chỉ co lại nhan sắc cũng từ đen chuyển trắng, biến đến tựa như không rảnh bạch ngọc lúc, lại biến thành đen, vòng đi vòng lại. Lấy từ trường thanh quanh thân hôn trọc khí nồng hậu dày đặc trình độ, quả thực là khiến phá pháp quan biến hóa hơn 10 lần mới đình chỉ. Quanh thân hôn trọc khí hoàn toàn thanh trừ về sau, phong cấm pháp trận cũng theo đó giải khai, liền tại mở ra một khắc này, từ trường thanh thân thể phảng phất thôn tính trắng trận thu nạp chung quanh tiên linh khí. Nếu như không phải từ trường thanh phản ứng nhanh, ngăn chặn cỗ này thôn vệ lực lượng, có lẽ chung quanh tiên linh khí liền đã sinh ra không thể dự tính biến hóa, rơi vào những cái kia người hữu tâm trong mắt chắc chắn đem hắn bạo lộ ra. Hiện tại dưới khống chế của hắn, chung quanh tiên linh khí từng sợi bị nó hấp thu, bộ khuyết nhục thân bên trong hỗn trọc khí ly thể sau tạo thành trống chỗ. Mặc dù cái này mai tiên cơ ngọc thể hoàn tác dụng, chỉ bất quá khiến từ trường thanh thể nội nồng hậu dày đặc hỗn trọc khí bài xuất không đến nửa thành, nhưng là cho từ trường thanh mang đến chỗ tốt lại vượt xa dự tính. Vẹn vẹn nhục thân bộ phận lực lượng khôi phục liền không cần phải nói, mà lại dung nhập nhục thân tiên linh khí cũng tự phát bắt đầu rót vào nhục thân kinh mạch bên trong, một chút xíu đem bên trong hỗn trọc khí thanh lý ra. Tại đại lượng tiên linh khí bị nhục thân thu nạp về sau, 3 phần nguyên thần tiến vào Côn Lôn sau khó chịu bắt đầu yếu bớt, trong đó bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần càng là nồng hậu dày đặc tiên linh khí kích thích hạ, tản mát ra chói mắt dị sắc, nó kim cương tỏa cũng hóa thành tiểu linh sơn bao phủ ở xung quanh. Cảm giác được tiên cơ ngọc thể hoàn công hiệu so dự tính phải muốn tốt rất nhiều, từ trường thành quyết định thừa thắng xông lên. Lại lấy ra một hoàn thuốc nuốt vào, chỉ bất quá lần này hiệu quả so với cái thứ nhất đến muốn yếu bớt không ít. Về sau, theo phục dụng đan dược tăng nhiều, dược hiệu cũng tương ứng có chỗ yếu bớt, cuối cùng bảo trì tại một cái ổn định hiệu quả phạm vi bên trong không lại biến hóa. Mà từ trường thành trên thân tiên cơ ngọc thể hoàn cũng toàn bộ tiêu hao hết. Hoa 3 ngày, nuốt 27 mai tiên cơ ngọc thể hoàn, đổi lấy thanh trừ nhục thân gần 3 thành hôn trọng khí. 3 phần nguyên thần đối với ngoại giới bài xích cũng yếu bất không ít. Đồng thời bắt đầu thu nạp tiên linh khí, luyện hóa chính mình dùng. Bởi vì thể nội tiên linh khí tăng nhiều khiến cho bản thân đối hôn trọng khí thanh trừ cũng tăng tốc tăng cường không ít, dựa theo này tốc độ xuống đi, từ trường thanh đoán chừng cho dù không còn dùng năng lượng, nhiều nhất thời gian nửa năm nhục thể của hắn liền có thể hoàn toàn đem hôn trọng khí thanh trừ sạch sẽ, trong kinh mạch hôn trọng khí cũng có thể trong vòng 1 năm bài trừ, thời gian 2 năm 3 phần nguyên thần cùng côn lôn tiên cảnh bài xích hoàn toàn biến mất. Thu công liễm tức về sau, từ trường thanh từ đệm đứng lên, tay áo dài phất một cái, trong phòng tất cả cho bụi tất cả đều cuốn lên bay đến ngoài cửa sổ. Hắn cầm lấy biến thành màu ngà sữa phá pháp khoan một lần nữa treo ở trên người, thử huyền phá pháp khoan đã hoàn toàn biến thành một loại khác linh vật, căn bản nhìn không ra nó nguyên lai chỉ là khôi gián độc giác. Những cái kia nồng hậu dày đặc hỗn trọc khí khi tiến vào phá pháp khoan về sau, liền tự động bị phá pháp khoan bản thân đặc hữu lực lượng ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một chút mảnh tiểu tới cực điểm tinh thể, chỉnh tề sắp xếp tại phá pháp khoan bên trong, đến bây giờ cũng chỉ là chiếm cứ không đến 1% địa phương. Mặc dù cái này phá pháp khoan hấp thu hỗn trọc khí về sau, biến thành một kiện khó lường linh bảo pháp khí, nhưng là từ trường thanh lại không cách nào từ đó điều động bất luận cái gì một tia lực lượng. Xem ra sử dụng cái này phá pháp khoan còn cần một chút đặc biệt pháp môn. Đối với sử dụng phá pháp khoan pháp môn, từ trường thanh trong lòng cũng có mục tiêu, chính là từng bị nâng lên rất nhiều này lâu quan đạo. Đối với lâu quan đạo, từ trường thanh cũng không xa lạ gì, thậm chí còn có thể được xưng là quen thuộc. Trần Đức Thượng tộc bá Trần Hùng chính là lâu quan đạo đệ tử, năm đó kinh thành một trận chiến, lâu quan đạo cũng phái ra chính tiêu đạo trưởng các cao thủ tiến về trừ ma vệ đạo, cuối cùng mấy người tất cả đều anh dũng hy sinh, từ trường thanh đối bọn hắn cũng là kính nể phi thường. Chỉ bất quá người thế tục ở giữa lâu quan đạo cùng côn lôn lâu quan đạo hẳn không phải là một chuyện, mặc dù cả hai có chút truyền thừa liên hệ, nhưng là hẳn là các không liên quan. Ở thế tục tu hành giới lâu quan đạo chỉ có một nhà, nhưng tại côn lôn nghe nơi này tu tiên giả lời nói lại chia làm kiếm pháp hai nhà. Điều này không khỏi làm từ trường thanh nhớ tới thế tục tu hành giới một cái truyền thuyết. Tương truyền Bắc Ngụy thời kỳ từng có hai huynh đệ trong lúc vô tình lấy được đắc được đạo nhà tiên hiền quan Doãn sở hữu đạo thư, huynh đệ người đem đạo thư một phân thành hai, huynh trưởng sáng lập lâu quan đạo, trên thế gian truyền giáo, dần dần khiến nó trở thành thế gian đạo giáo một đại tông phái, mà đệ đệ thì đi vào thuộc sơn chỗ sâu, tự mình tu luyện sau sáng tạo tu hành giới Nga Mi kiếm tu một phái, trở thành tiên Phật chính tông lãnh tụ một trong. Nếu như bây giờ nói tới nội môn Linh Sơn lâu quan đạo kiếm, pháp hai tông, như vậy chỉ nhất định chính là tu hành giới lâu quan đạo cùng Nga Mi kiếm tông. Nếu như lâu quan đạo kiếm tông thật chính là Nga Mi kiếm tông, như vậy lâu quan đạo thực lực liền viễn viễn bất là như thế gian đồng dạng chỉ là một cái đạo giáo cổ tông phái. Ở thế tục tu hành giới, Nga Mi kiếm tông có thiên cổ trừ ma thứ nhất xưng hào, nó cửa bên trong giáo nghĩa lấy giết nội đạo, tất cả pháp thuật tất cả đều là từ cùng tà ma ngoại đạo chém giết bên trong thể ngộ ra. Sát tính chi trọng so với tà ma càng mạnh, cho nên mới sẽ cần Phật đạo hợp lưu, mượn dùng Phật gia Phật lực áp chế tự thân sát tính, để tránh tẩu hỏa nhập ma. Lấy Nga Mi kiếm tông như thế, liền ngay cả những cái kia phách lối đến cực điểm tà thánh ma chủ cũng không dám trắng trợn tới đối địch. Dùng câu đời thứ 6 bút ký nhắn lại đến nói, chính là đám người kia tất cả đều là một đám thị sát như mạng tiên điên, không thể trêu chọc. Quy 1 chương 894, trồng linh dược, hạ. Ồ, bọn hắn đem những cái kia côn trùng thu đi. Từ trường thanh khoảng thời gian này đều trong lòng chúc châu trừ thể nội hôn cho khí, không có quá nhiều bận tâm cái này lâm thời nhà. Vừa mới thần niệm tại toàn bộ trong phòng bên ngoài đảo qua một lần về sau, phát hiện tất cả những cái kia giám thị dùng trùng trùng toàn bộ biến mất. Nguyên bản từ trường thanh còn muốn nhiều lợi dụng một chút những cái kia côn trùng làm một số việc, hiện tại những cái kia kế hoạch tốt sự tình không thể không hủy bỏ. Bất quá cái này cũng không quan hệ, nên làm cho đối phương biết đến sự tình hắn đã để đối mới biết, đối phương cũng dựa theo hắn ý nghĩ hướng sai lầm phương hướng suy nghĩ. Hơn nửa tháng trước, hắn từ một bản ghi chép thượng cổ việc ít người biết đến trong tàn quyển biết tiểu đồng lai sự tình sau, liền có cái này mượn xác hoàn hồn ý nghĩ. Kia trong tàn quyển còn có một chương tiểu đồng lai vạn vật hồi xuân tiên trận tàn đồ. Hắn này tham gia đổ làm mấy khối tiên trận tàn phiến, nếu như vông đào lúc ấy nhiều từ trong hoa viên đường phố vài miếng tàn phiến, có lẽ hắn liền sẽ phát hiện tất cả tàn phiến đồ án toàn đều giống nhau. Có được sinh tử có hay không chi đạo từ trường thanh bộ lên một cái tiểu đồng lai truyền nhân thân phận, tuyệt đối có thể làm hắn thuận tiện làm không ít chuyện. Từ những ngày này chỗ đọc các loại cùng côn lôn tiên giới có liên quan bản thiếu, bản độc nhất cùng bản độc nhất bên trong, từ trường thanh biết tại côn lôn tiên cảnh mặc dù không thiếu linh dược, nhưng không thiếu là phổ thông thảo dược cùng hạ phẩm linh dược. Đối với trung phẩm, thượng phẩm linh dược vô luận là nội môn linh sơn hay là tiên cung đều cùng với khan hiếm. Nếu như một cái hiểu được trồng thượng phẩm linh dược tiểu đồng lai đệ tử xuất hiện tại côn lôn ngoại môn linh sơn, người biết tất nhiên sẽ kiệt lực thay nó giấu giếm thân phận, sau đó hoặc là lôi kéo, hoặc là hợp tác, từ nó trên thân thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Hiện tại từ trường thanh liền muốn hổ gối đường chủ động tới bàn bạc hợp tác, cho nên mới sẽ cho bọn hắn một cái mồi nhử. Về phần Lý Vĩnh Phong, hắn cũng không có tính toán từ bỏ bồi dưỡng, không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách thủ pháp làm việc từ trước đến nay là cựu lưu một mạch bắt buộc pháp tắc. Đồng lai biến mất tại 9.000 năm trước, ở trước đó nó vẫn luôn ở vào hiện tại thần nông gốc, dựa đỉnh cửa cùng bách thảo đường ở ngoại môn linh sơn vị trí. Bằng vào nó cực kỳ cường hãn thượng phẩm linh dược bồi dưỡng pháp môn, nó vẫn luôn ở vào cùng tiên cung, nội môn linh sơn tông cửa địa vị ngang hàng. Bởi vì có tiểu đồng lai đại lượng cung ứng trung phẩm, thượng phẩm linh dược, khiến cho kia đoạn thời kỳ toàn bộ côn lôn tiên giới tu tiên tông môn đều ở một cái thời kỳ cường thịnh. Thế nhưng là bỗng nhiên trong vòng một đêm, toàn bộ tiểu đồng lai trên dưới, từ tông môn tông chủ ra ngoài cửa nô bộc, toàn đều biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau không gặp còn có trong tông môn tất cả cùng bồi dưỡng thảo dược có liên quan pháp môn điển tịch, lưu lại về sau tông môn trụ sở, thành thục linh dược cùng vô số các loại phẩm cấp linh dược hạt giống. Từ tiểu đồng lai thần bí biến mất bên trong, từ trường thanh có thể cảm giác được tam giới chí tôn thủ pháp làm việc, thủ pháp này đã muốn làm nằm côn lôn đột nhiên từ nhân gian biến mất đồng dạng. Năm đó toàn bộ Côn Lôn tiên giới các cái tông môn cũng không muốn cái khác, càng thêm không có suy nghĩ Tiểu Đồng Lai tại sao lại thần bí biến mất, bọn hắn lực chú ý tất cả đều tập trung ở Tiểu Đồng Lai lưu lại di sản bên trên. Vì những linh dược này cùng linh dược hạt giống bọn hắn chém giết trên trăm năm, cuối cùng vẫn là Tiên Cung cung chủ cùng nội môn Linh Sơn lớn La Thiên các cái tông môn tông chủ ra mặt đè xuống tất cả thù hận, đem tất cả linh dược hạt giống dựa theo tông môn lớn tiểu một lần nữa phân phối, đồng thời thống nhất trồng. Lúc này mới có ngoại môn Linh Sơn tam đại thuốc cửa. Năm đó, Tiên Cung cùng nội môn Linh Sơn đem tiểu quan núi, chưa tế núi cùng phong núi ba tòa thích hợp nhất trồng linh dược, ngoại môn Linh Sơn cùng Tiểu Đồng Lai trụ sở di chỉ chuyên môn phân ra đến trồng thực linh dược. Nơi này trừ mấy cái thành trì, biên trấn trở tiên phàm nơi ở bên ngoài, những địa phương khác tất cả đều bị khu rừng rậm rạp bao trùm. Đủ loại hữu ích tại linh dược sinh trưởng yêu thú đều bị để vào ba khu linh sơn bên trong nuôi thả, về phần ba khu linh sơn bên trong cần thiết lương thực, tất cả đều do cái khác linh sơn cung ứng. Trừ cái đó ra, Tiên Cung cùng nội môn Linh Sơn còn chuyên môn sai khiến trong bọn hắn am hiểu nhất trồng linh dược nhập phẩm tiên nhân, tại chưa tế núi, tiểu qua núi cùng phong núi phân biệt thành lập thần nông cốc, dược đỉnh cửa cùng bách thảo đường, chuyên môn xử lý trung phẩm linh dược cùng thượng phẩm linh dược bồi dưỡng. Thần nông cốc chờ ba cái ngoại môn tông phái mặc dù lấy pháp thuật mà nói, chỉ là ngoại môn tam lưu tông phái, nhưng là bởi vì cùng nội môn Linh Sơn Tiên Cung quan hệ, lại khiến cho toàn bộ ngoại môn Linh Sơn không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Ngoại môn chưa tế tiểu qua, phong núi chờ ba khu Linh Sơn cũng thành ngoại môn Linh Sơn bên trong an toàn nhất ba khu địa phương, mấy ngàn năm nơi này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra một lần đại quy mô chiến tranh, tiên nhân chém giết càng là hiếm thấy, so với cái khác Linh Sơn hỗn loạn. Nơi này có thể coi là thế ngoại đảo nguyên, từ cái khác Linh Sơn tới đây tránh họa tiên nhân, phàm nhân chỗ nào cũng có. Tại biết hổ gối đường thực lực chân thật về sau, Từ Trường Thanh liền cảm giác được hổ bảo đường phía sau có một cỗ thế lực không nhỏ, nó mục tiêu chỉ sợ cũng là vì nhằm vào nơi đây linh dược. Chỉ bất quá chủ hoạch việc này người phi thường cao minh, vẫn chưa từ phía trên hạ thủ, mà là từ trong phạm nhân quanh co tiến vào. Đối với Từ Trường Thanh dạng này một cái có thể trồng thượng phẩm linh dược người, vô luận có phải là Tiểu Đồng Lai truyền nhân, đối phương đều giống nhau sẽ coi trọng, tất nhiên sẽ cùng chi hợp tác, mà Từ Trường Thanh cũng đúng lúc mượn cái này khóa rậm rạp đại thụ che giấu thân phận, âm thầm làm việc. Tại cẩn thận cả sửa lại một chút trong phòng, không có phát hiện cái khác dị thường về sau, Từ Trường Thanh liền đi đến hậu hoa viên, đem tất cả dư thừa tiền trận tán phiến thanh trừ hết. Bởi vì mấy ngày nay không có chăm sóc, trong hoa viên không trẻ măng khắc nhưng lại đặt chung một chỗ trồng linh dược đều lần lượt khô héo, không thể không đem nó thanh lý ra. Bất quá hắn vừa vặn cần vườn hoa đưa ra một khối trống không đến bồi dưỡng trung phẩm cùng thượng phẩm linh dược. Trong trung phẩm linh dược cùng bên trên 400 triệu cùng tông kho khác biệt làm gieo xuống phẩm linh dược, gieo xuống phẩm linh dược lúc Từ Trường Thanh có thể phạt pháp cùng linh khí điều tiết đến khống chế hạ phẩm linh dược sinh trưởng trạng thái, thế nhưng là trung phẩm cùng thượng phẩm linh dược lại không đơn giản chỉ dùng trận pháp cùng thần thông pháp thuật liền có thể bồi dưỡng, còn phải thiên thời địa lợi, tỉ như chu quả loại này xen vào trung phẩm cùng thượng phẩm ở giữa linh dược. Liên cân trồng tại trên vách núi, xung quanh còn không thể có các linh dược khác tồn tại. Mặt khác trung phẩm cùng thượng phẩm linh dược thành thục thời điểm, tất nhiên sẽ khiến đủ loại không dễ dàng phát giác dị thường hiện tượng, tỉ như linh dược kỳ hương, linh khí dị động chờ một chút, những này dị thường hiện tượng không đơn giản sẽ khiến tu tiên giả chú ý, còn có thể gây nên vô số mưu toan thông qua linh dược, mở linh kết đan yêu thú chú ý cho nên trồng trung phẩm, hạ phẩm linh dược phải vô cùng cẩn thận. Đem vườn hoa dọn dẹp sạch sẽ về sau, Từ Trường Thanh lại đem tất cả hạ phẩm linh dược cấy ghép đến vườn hoa một góc. Đi theo một lần nữa bố trí một chút vườn hoa trận pháp. Thông qua Thái Thanh cổ trận điệp trận pháp môn tại nguyên do trận pháp phía trên bố trí lại một cái ẩn linh phong khí trận, nhờ vào đó bình phong che linh dược thành thục lúc sẽ khiến tuyệt đại bộ phận dị thường động tĩnh. Tại cẩn thận kiểm tra thực hư một lần, không có bỏ sót về sau, Từ Trường Thanh lấy ra một viên dễ dàng trồng trung phẩm linh dược từ ngọc thực, đem nó loại tại ở gần bên hồ một khối từ sông bùn tạo thành mập trên mặt đất, sau đó thi triển ngũ hành đạo pháp, tụ lại nước mộc linh khí, hình thành thế tục tu hành giới dược vương miếu tiểu hồi xuân trận bao vây lấy mảnh đất này. Từ ngọc quả thật là một loại nhân gian chưa từng xuất hiện qua dược vật, thuốc này dược tính cùng kiến thức cơ bản dùng Từ Trường Thanh cũng là cho tới bây giờ thuốc dược điển bên trên nhìn thấy. Mặt khác còn từ bán thuốc dược hành biết thuốc này là một loại phi thường thực dụng linh dược, cơ hồ gần 6 thành đan dược đều cần thuốc này lai trung hòa dược tính. Ngoài ra nếu là vẹn vẹn phục dụng từ ngọc thực còn có thể thấp hơn tâm ma, thường thường những cái kia tu vi đem muốn đi vào cảnh giới tiếp theo tu tiên giả trên thân đều sẽ để lên mấy quả từ ngọc thực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá để Từ Trường Thanh sẽ ưu tiên lựa chọn trồng từ ngọc thực trọng yếu nguyên nhân, nhưng thật ra là mỗi một gốc sống được từ ngọc thực đây, có thể kết thành từ ngọc thực ít nhất cũng có 40 quả trở lên, nhiều nhất thậm chí có thể thu hoạch trên trăm quả, là chỗ có chú phẩm, thượng phẩm linh dược bên trong kết quả nhiều nhất linh dược. Chỉ là bởi vì nó trồng chu kỳ quá dài, thường thường cần mấy trăm năm mới có thể làm từ ngọc thực hạt giống sinh trưởng thành một gốc thành thục từ ngọc thực cây, đồng thời cái này gốc từ ngọc thực cây tối còn chưa nhất định có thể kết quả. Từ ngọc thực cây tại sinh trưởng đoạn này thế gian bên trong bất luận cái gì một điểm nhỏ xíu sóng linh khí, đều có thể khiến đến từ ngọc thực cây thụ thương, từ đó khô héo, so sánh với hạ phẩm linh dược đến, xem như dễ hỏng. Nhưng mà những này trồng từ ngọc thực cây khó khăn. Đối với Từ Trường Thanh mà nói lại tính không được cái gì, sinh tử có hay không chi đạo có thể khiến đến cái này cần mấy trăm năm mới có thể thành thục linh dược tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong sinh trưởng hoàn thành, linh khí chung quanh cũng tại trận pháp khống chế hạ không có bất cứ dị thường nào ba động. Huống chi Từ Trường Thanh bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần có thể được xưng là vạn mục chi tổ, hắn chỗ thi triển mỗi một loại trong pháp thuật đều có cây quả nhân sâm nguyên thần khí tức, loại khí tức này có thể khiến đến bất kỳ bị nó bao phủ thực vật sinh trưởng đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Trước kia hư không sơn núi chu quả cùng vườn hoa linh dược liền chứng minh điểm này. Từ Trường Thanh đem tử ngọc thực gieo xuống về sau, liền đối với nó thi triển sinh tử có hay không chi đạo, rất nhanh liền nhìn thấy một gốc trong màu xanh lam có màu tím mầm non từ trong đất chậm rãi chui ra, từ từ trưởng thành một cái khoảng 3 thước cây nhỏ thành hình về sau, sinh trưởng dần dần liền chậm, cây cối nhan sắc cũng lấy rất chậm tốc độ biến sâu. Nhìn xem tử ngọc thực cây đã tiến vào trưởng thành kỳ, Từ Trường Thanh liền không còn chờ đợi nó bên cạnh, quay người đi đến vườn hoa một bên khác Dương Trạch lựa mạnh bị, đem hắn muốn trồng thực một loại khác linh dược trồng xuống dưới. Loại linh dược này chính là trước sớm tại Lý gia đã từng trồng qua Long huyết mục. Long huyết mục chính là thượng phẩm linh dược, sinh trưởng điều kiện cùng Tử Ngọc thực không sai biệt lắm, cũng không có quá nhiều yêu cầu. Duy nhất khó xử chính là nó sinh trưởng chu kỳ phi thường dài, chính là tất cả thượng phẩm linh dược bên trong dài nhất một chồng linh dược. Mỗi sinh trưởng một tiết Long huyết mục liền cần hơn 1000 năm, muốn là sinh trưởng đến cao nhất 9 tiết Long huyết mục, chọn vẹn muốn trên vạn năm. Từ trước sớm nhìn qua Côn Lôn trong cổ tịch từng mấy lần đề cập tới hai cây 9 tiết Long huyết mục, mà cái này hai cây 9 tiết Long huyết mục người nắm giữ theo thứ tự là Tiên cung Lôi Bộ Đại Tôn cùng Nội môn Linh Sơn Ngọc Thanh cung Minh Cảm Giác Đạo Cửu Lôi Thánh Quân. Từ Trường Thanh trồng Long huyết mục mục đích cũng không phải muốn dùng nó luyện dược, chân chính mục đích là vì đem nó luyện chế thành một kiện đuổi roi lôi điện thức binh khí linh bảo. Lấy thực lực của bản thân hắn cùng đem muốn đi vào lớn La Kim Tiên cảnh đạo hạnh, mặc dù đủ để tại Côn Lôn tiên cảnh tại nghệ trấn áp quân hùng, nhưng đi hướng đến cẩn thận hắn nhưng cũng lo lắng Côn Lôn tiên giới sẽ có cái khác không biết thủ đoạn, có thể vượt qua cảnh giới tu vi, chế phục cương địch, tỉ như nói pháp bảo. Ở nhân gian phong thần diễn nghĩa, Côn Lôn quỷ thần du ký, tiên ma truyền chờ một chút trong thư tịch đều thường xuyên nâng lên, một vị tu vi cảnh giới siêu phàm nhập thánh tiên nhân bị một cái chỉ học mười mấy năm đạo pháp tu tiên giả cầm một kiện linh bảo pháp khí cho giết hết. Ở nhân gian lúc đọc được phong thần diễn nghĩa, Từ Trường Thanh luôn luôn xem thường, hắn thấy dùng một kiện linh bảo pháp khí liền có thể không nhìn tu vi cảnh giới chênh lệch căn bản cũng không khả năng, nhưng là bây giờ Từ Trường Thanh lại cảm giác những sách này bên trong viết đồ vật không phải là giả. Mà để Từ Trường Thanh cải biến trước kia ý nghĩ người chính là Hổ Gối Đường Đường chủ Hùng Liên Thành. Quy 1 chương 895, lần đầu giao thủ, thượng. Tiêu Gối Đường Đường Tân Hùng Liên Thành nhất bị Sương Mù Trấn chính là hệ toàn bộ phân biệt đồ vật thành nói chuyện say xưa Mao Ban Hiệp, dĩ nhiên chính là tại Sương Mù Trấn cùng kia nhập phẩm tiên nhân một trận chiến sự tình. Mặc dù đối bọn hắn đấu pháp lúc quá trình tất cả nghe đồn đều hàm hàm hồ hồ, nhưng là Từ Trường Thanh y nguyên có thể cảm giác được tên kia nhập phẩm tiên nhân tuyệt đối không giống ngoại giới nghe đồn yếu như vậy. Vì thế Từ Trường Thanh bán linh dược lúc đã từng đi qua bọn hắn trước đó đấu pháp lúc địa phương nhìn một chút, mặc dù bây giờ đại bộ phận đấu pháp vết tích đã bị đủ loại phong ốc, đình viện che giấu, nhưng Từ Trường Thanh còn có thể nhìn ra một chút mánh khỏe, đồng thời thông qua cái này mánh khỏe suy đoán ra lúc ấy tên kia nhập phẩm tiên nhân chí ít có trung thượng phẩm thực lực. Nó một kích toàn lực pháp thuật so với ngày đó Từ Trường Thanh giết khôi rắn một kích kia mục linh chiến quyết cũng không kém bao nhiêu. Từ Trường Thanh từng cùng Hùng Liên Thành ở trước mặt tiếp xúc qua, lấy hắn thần niệm cảnh giới tự nhiên có thể xem thấu Hùng Liên Thành tu vi, mặc dù không bài trừ hắn có đặc thủ pháp thuật áp chế tu vi, nhưng là dù vậy cũng tuyệt đối không thể có thể có trung phẩm tiên nhân tu vi. Kể từ đó, cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng thực lực chênh lệch cuối cùng lại rất dễ dàng thủ thắng. Cái này liền giống như là một cái nan giải chi mê, mà bí ẩn này để đáp án ngay tại trong truyền thuyết Hùng Liên Thành bị đối thủ áp chế lúc đỉnh đầu xông ra đạo bạch quang kia, y theo Từ Trường Thanh phán đoán, đạo bạch quang kia chính là loại kia có thể tiêu trừ cảnh giới phát giác, lấy yếu chế mạnh linh bảo pháp khí. Từ Trường Thanh trồng Long huyết mục chính là vì luyện chế một kiện dạng này linh bảo pháp khí, tại hắn trước kia sở học đạo pháp bên trong cũng không dạng này linh bảo luyện chế pháp môn tồn tại, nhưng là tiên giới pháp môn bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Vô luận là Thái Thanh cổ trận điệp trận pháp môn, hay là Chân Vũ Đãng Ma kiếm kiếm khí đại pháp, tất cả đều nên tính là loại này linh bảo pháp khí liệt kê, mà Từ Trường Thanh muốn luyện chế liền là ngày đó thượng giới chí tôn truyền thụ cho thượng thanh lôi pháp chỗ ghi lại một loại lôi pháp pháp khí đại đạo ngự roi lôi điện. Từ Trường Thanh đem Long huyết mục loại tốt về sau, bày lên trận pháp cùng sinh tử có hay không chi đạo pháp lực, bởi vì không phải lần đầu tiên trồng, hắn phi thường thuần thục. Long huyết mục đối tiên linh khí nhu cầu cũng so từ á, thực muốn lớn hơn nhiều, vì thế hắn lợi dụng trận pháp từ Nam Hồ cùng Nam Hồ sông mở một đầu linh khí thông đạo, không từ không trung cùng bốn phía dẫn đạo tiên linh khí, mà là từ trong nước rút ra tiên linh khí. Làm như vậy, chỉ cần hắn không phải rút quá mức phân, rút ra tiên linh khí phân lượng vượt qua nước hồ bổ sung linh khí cực hạn, liền xem như tiên nhân đem thân thể hoàn toàn xâm vào trong nước, cũng tuyệt đối không cảm giác được trong hồ nước có bất kỳ tiên linh khí dị động. Đương nhiên nếu như nam trong hồ nước tồn tại loại này đối linh dược đặc biệt mẫn cảm yêu thú. Đem vườn hoa bố trí tốt về sau, sắc trời cũng đen lại, Từ Trường Thanh đang chuẩn bị hái chút thành thuộc hạ phẩm linh dược bán đi đổi chút tiên linh thông bảo, lại đi mua một chút thư tịch trở về nhìn, đột nhiên hắn cảm giác được sương mù trấn cánh bắc trong dãy núi xuất hiện cực kỳ mãnh liệt linh khí dị động. Mặc dù Từ Trường Thanh thần niệm không cách nào khuyết tán tới đó, nhưng là từ sóng linh khí hắn còn có thể rất dễ dàng đánh giá ra nơi đó tuyệt đối có tu tiên giả tại đấu pháp, mà lại chí ít có kim đan đại đạo cảnh giới, cũng chính là Côn Lôn sở định trung hạ phẩm tiên nhân. Đến Côn Lôn về sau, Từ Trường Thanh còn chưa bao giờ thấy qua Côn Lôn tiên nhân đấu pháp, dưới mắt cơ hội này đến, hắn không khỏi cảm thấy không hiểu hứng phấn. Dù sao liền lý giải Côn Lôn tiên pháp mà nói, tại chỗ gần nhìn một trận tiên nhân đấu pháp xa xa so nhìn những truyền thuyết kia cổ tịch tới trực quan. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh lập tức thi triển Thuấn Di chi pháp, vô thanh vô tức từ vườn hoa di động đến ngoài thành, sau đó thi triển Quỷ Mị thần hành chi pháp hướng có linh khí dị động thâm sơn phương hướng bay đi. Nhưng mà, khi hắn đi đến trên nửa đường lúc, bỗng nhiên ngừng lại, hướng sau lưng nhìn một chút, sau đó lách mình biến mất đến một rừng cây đằng sau, thân thể dần dần dung nhập trong bụi cây cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Coi như Từ Trường Thanh vừa mới đem thân hình che giấu, liền lập tức có ba đạo như lưu tinh quang mang từ không trung bay tới. Trong đó một đạo quang mang đi ngang qua vùng rừng rậm này trên không lúc, tại Từ Trường Thanh vừa rồi dừng lại địa phương hơi hơi dừng một chút, tựa hồ phát giác được cái gì, nhưng rất nhanh lại lập tức đuổi theo. Phương hướng đúng lúc là phát sinh linh khí dị động sơn mạch. Thần thân ở rừng cây Từ Trường Thanh giờ phút này đã đem chán đại quang minh thần mục mở ra, mặc dù ba đạo quang mang tốc độ rất nhanh, nhanh đến cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thanh, nhưng là đối với ngay cả ánh sáng đều có thể tùy tiện bắt giữ đại quang minh thần mục mà nói, hay là vô cùng rõ ràng xuyên thấu từ linh bảo pháp khí hình thành bay vút lên đột quang. Thấy rõ ba đạo quang bên trong người chính là Hùng Liên Thành cùng dưới trướng hắn giết đường đường chủ bước ba cùng quân sư Âm Ngọc Lâu. Cùng lợi dụng linh trùng phụ thân nhìn thấy bước ba, Âm Ngọc Lâu cái này hai tên hổ gối đường đại tướng khác biệt, từ Trường Thanh tại bọn hắn từ không trung chợt lóe lên trong nháy mắt đó, vô cùng rõ ràng dùng thần niệm cảm thấy được trên người bọn họ lực lượng khí tức. Bất quá để hắn cảm thấy ngạc nhiên là trên người hai người này tiên nguyên khí tức hắn hết sức quen thuộc, một cái rõ ràng là Đông Hoa phái kiếm tu lớn trời nguyên kiếm quyết kiếm khí khí tức, một cái khác thì càng thêm quen thuộc, căn bản chính là năm đó đời thứ nhất chủ nhân Nghĩa Trang Ngộ Đạo lúc tự sáng tạo thiên cơ huyền thần thuật, cũng là cựu lưu một mạch độc môn pháp quyết. Chuyện gì xảy ra? Từ Trường Thanh hiện lộ thân hình, từ bóng cây chỗ tối đi tới, nhìn xem hổ gối đường mọi người rời đi phương hướng, chân mày hơi nhíu lại, trầm tư một lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tự nhủ, hẳn là đời thứ 19 tiên tổ Huyền Thanh làm phi thăng địa phương cũng không phải là tiên giới, mà là Côn Lôn tiên cảnh. Sau đó ở đây lập nên cái gì thiên cơ môn? Từ Trường Thanh càng nghĩ càng đọc mới nhất đồng tiết liền tẩy hung san, tiểu thuyết đủ dù đồng ý lom sự kiện phi thường khả năng. Mặc dù ở ngoại môn Linh Sơn, thiên cơ môn danh xưng đã lập phái số 5, nhưng ở tại 2000 năm trước tất cả truyền thuyết cùng thần thoại ghi chép bên trong đều không có nó tồn tại, thẳng đến 2000 năm trước mới có thiên cơ môn ở ngoại môn hoạt động một chút nghe đồn, mà thiên cơ môn cho ra lấy cớ là thiên cơ môn vẫn luôn là một cái ẩn tu tông môn. Hơi đổi tính một chút người thế tục ở giữa cùng Côn Lôn tiên cảnh ở giữa thời gian, liền có thể phát hiện Huyền Thanh làm phi thăng chi hậu thiên cửa phi cơ mới xuất hiện, mà lại biến mất thế ra, xung làm phụ tá loại này làm việc xử thế thủ pháp tại Cửu Lưu một mạch bên trong cũng là Huyền Thanh làm sáng lập mở đầu. Tăng thêm hiện tại sư xuất thiên cơ môn Âm Ngọc Lâu thi triển chính là Huyền Thanh làm một mình sáng tạo thiên cơ huyền thần thuật, từ Trường Thanh đã có 8 phần 5 chắc thiên cơ. Môn hẳn là Huyền Thanh làm sáng tạo. Mặc dù hổ gối đường người tốc độ rất nhanh, nhưng là từ Trường Thanh quỷ mị thần hành cũng không thể so với bọn hắn bay vút lên pháp khí chậm, khi hắn thi triển đến cực hạn thời điểm, thân thể của hắn đã biến thành một đạo chân chính tránh ảnh, tại rừng rậm trên đỉnh lướt qua. Cũng không phải là hắn không nghĩ vận dụng tuấn di pháp môn, chỉ bất quá đang thi triển tuấn di lúc, tổng sẽ xuất hiện một chút xíu cực kỳ nhỏ sóng linh khí. Bình thường tiên nhân có lẽ sẽ rất ít chú ý tới điểm này, nhưng là cũng không phải là tất cả tiên nhân đều sẽ như thế, không khỏi ngoài ý muốn, hắn chọn lọc tự nhiên nhất biện pháp ổn thỏa. Tại đuổi kịp hổ gối đường mọi người quá trình bên trong, Từ Trường Thanh lại cảm thấy đến có mấy cỗ tiên nhân khí tức hướng về linh khí dị thường chi địa bay đi, trong đó có một cỗ là lúc trước tại hư không sườn núi cảm nhận được thần nông cốc tiên nhân khí tức. Khi Từ Trường Thanh đến mục đích chuyến đi này về sau, trung quanh trên bầu trời đã tụ tập 10 dư cái côn lôn tiên nhân. Trong đó mạnh nhất là một cái hóa thân hình người, khí tức lờ mờ hiện ra sói xanh bề ngoài yêu tu, hắn hẳn là có được kim đan định phong tu vi. Tùy thời đều có thể đi vào luyện thần hoàn hư cảnh giới. So sánh tiên cung cựu phẩm hẳn là thuộc về ngoại môn trên giới phẩm. Yếu nhất là thần nông cốc đệ tử chỉ có lưới hạ trung phẩm tiên nhân cảnh giới, cũng chính là luyện khí hóa tinh đỉnh phong, ở thế tục tu hành giới cũng coi là cao thủ chi lưu. Nay hợi tại chúng tiên vây quanh trong sơn cốc này, đang có một vị tiên nhân cùng một cái hóa hình yêu tu đang tiến hành sinh tử đấu pháp, hai người bọn họ đều là có được tu vi kim đan trung phẩm tiên nhân, cả hai có thể nói là thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Yêu tu không biết là vật gì biến thành, toàn thân bị chân dương liệt hỏa vây quanh, nhục thân cũng cực kỳ cường hãn. So với kia hoang thú nhục thân cũng không kém chút nào, một cây trường kích huy động thời điểm liền sẽ có mấy chục con hỏa quạ từ mũi kích bay ra, vây công tiên nhân. Mà tiên nhân kia mặc dù nhục thân không có yêu tu cường hãn, nhưng là thắng ở thân pháp linh hoạt cực nhanh, tựa như một cỗ gió mạnh không sợ chút nào đối phương hỏa diễm công kích, mà lại trong tay hắn còn cầm một cái ẩn chứa nồng hậu dày đặc kim linh khí lưới vàng vòng, thỉnh thoảng nện đến yêu tu ngao ngao kêu đau đớn. Trung quanh chúng tiên cứ như vậy nhìn xem trong sơn cốc hai cái tu vi cao thâm tiên nhân tranh đấu lẫn nhau, lại không chút nào tiến lên giải vây dự định, cùng nó nói bọn hắn là ở trung quanh xem kịch, chẳng bằng nói là tại phòng ngừa cả hai tranh đấu lan tràn đến địa phương khác. Đồng thời bọn hắn tựa hồ còn đang chờ người nào. Từ dài xem ra nơi này về sau, liền xa xa rơi vào một cái trên đỉnh núi, đứng tại một gốc đại thụ che trời trên nhánh cây, xuyên thấu qua cảnh lá hướng trong sơn cốc nhìn lại. Hắn cẩn thận quan sát đến trong sơn cốc hai tiên đấu pháp toàn bộ quá trình, so sánh một chút cùng thế tục thế gian chỗ khác biệt, thật muốn nói cả hai khác biệt lớn nhất, chính là cả hai đấu pháp kéo dài thời gian. Tại thế gian linh khí không đủ, không cách nào kịp thời bổ sung. Thường thường một lần đấu pháp cần trước đó làm không ít chuẩn bị, đấu pháp quá trình cũng sẽ không quá dài, mà tại Côn Lôn tiên cảnh, hiển nhiên không cần lo lắng tiên linh khí không đủ. Cũng không cần trước đó chuẩn bị, mỗi một kích uy lực đều có thể được xưng là kinh thiên động địa, mà lại không có chút nào khí nhược kiệt lực dấu hiệu. Thế gian đấu pháp là lấy xảo phá vụng, mà Côn Lôn đấu pháp lại là lấy lực phá xảo, rất khó nói rõ ràng ai cao ai thấp. Chỉ bất quá lấy Từ Trường Thanh ánh mắt đến xem, trong sơn cốc đấu pháp tiên yêu đối pháp thuật cùng tiên nguyên lợi dụng thực tế không gọi được là cao minh, nhiều nhất chính là hai cái tráng hán đang đánh hỗn giá, chỉ là lực lượng lớn một chút thôi. Hắn có thể tùy tiện từ cái này tiên yêu thân bên trên tìm ra trên trăm cái sơ hở, cũng lợi dụng những sơ hở này đang hô hấp ở giữa lấy nó tính mệnh, có một chút có thể khẳng định là nếu như tại lực lượng tu vi bình quân tình huống dưới, thế tục người tu hành tuyệt đối có thể hoàn toàn áp chế những này Côn Lôn tiên nhân. Ngay tại Từ Trường Thanh tử quan sát kỹ trong sơn cốc đấu pháp lúc, đột nhiên ba cố đồng dạng có kim đan cảnh giới tiên nhân khí tức tại phương bắc xuất hiện, cũng lấy tốc độ cực nhanh bay tới, Từ Trường Thanh mới một cảm giác được bọn hắn cũng đã bay đến sơn cốc trên không, tốc độ nhanh chóng quả thực hiếm thấy. Chỉ thấy cái này ba tên kim đan tiên nhân toàn đều mặc giống nhau như lúc phục sức, trên đầu mang theo chỉ có màu sắc khác nhau mây quan, nhìn qua giống như là một môn phái đệ tử, mà lại từng cái trên mặt màu lạnh, phảng phất tất cả mọi người thiếu bọn hắn thiên đại nợ. Cùng cái khác tiên nhân đến về sau cũng chỉ là đứng ngoài quan sát khác biệt, bọn hắn tại tầng mây dày đặc bên trong định ra thân hình về sau, trong đó đầu đội bạch ngọc mây quan tiên nhân chỉ tay một cái chán, từ đỉnh đầu của hắn lập huyền bay ra một tấm lệnh bài, theo hắn nói một tiếng phong, lệnh bài lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái cự đại phong cấm pháp trận đem toàn bộ sơn cốc bao phủ lại, mà pháp trận trong tiên linh khí cũng giống là chưa từng có tồn tại. Qua nháy mắt biến mất. Quy 1 chương 896, lần đầu giao thủ, trùng. Trong cốc tiên linh cùng nháy mắt biến mất tự nhiên bị đấu pháp tiên yêu cảm hóa đến, sinh kinh ngạc tiểu hẹn mà cùng ngừng lại, lấy bản thân tiên nguyên cực lực duy trì đẳng không trạng thái, sắc mặt hoảng sợ hướng bốn phía liếc nhìn. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện treo đỉnh đầu tầng mây bên trong ba tên tiên nhân, sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng kinh hãi nói, chính khí tiên. Bọn hắn làm sao tới phải nhanh như vậy? Sơn cốc linh khí biến hóa cùng tiên yêu kinh hô lập tức gây nên chúng quanh chúng tiên chú ý, bọn hắn cũng đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn sang, trừ số ít mấy cái trên mặt may mà bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận đều tựa hồ không quá ưa thích cái này ba tên tiên nhân, sắc mặt có chút lãnh đạm, âm trầm. Vừa rồi cái này ba tên tiên nhân xuất hiện thời điểm, nếu như Từ Trường Thanh không phải thần niệm cảnh giới có cao như vậy, chỉ sợ cũng rất khó cảm thấy được bọn hắn, mà lại cho dù bọn hắn hiện tại liền đứng tại trong tầng mây, Từ Trường Thanh thần niệm tại đảo qua là cũng vô pháp xuyên thấu trên người bọn họ phong cấm pháp lực, trừ phi là tập trung tâm thần, dùng thần niệm công kích. Cái này ba tên tiên trên thân người phục sức cùng mây quan tất cả đều là có thể xưng linh bảo pháp khí, không đơn giản có như gió phi hành tác dụng, còn có thể ngăn trở trên người bọn họ đại bộ phận tiên nhân khí tức, cùng ngăn cách người khác thần niệm thăm dò, có được kim tiên tu vi Từ Trường Thanh còn như vậy, chớ nói chi là cái khác tu vi cảnh giới xa xa yếu tại Từ Trường Thanh tiên nhân. Ngay tại ba tên chính khí tiên bị phát hiện thời điểm, đấu pháp tiên yêu lập huyền phân biệt chọn một phương hướng, chuẩn bị riêng phần mình đào tẩu. Nhưng mà, đối phương cũng sớm đã đoán được bọn hắn ý nghĩ, liền tại bọn hắn chuẩn bị thi triển riêng phần mình bản mệnh độn pháp đồng thời, hai gã khác đầu đội tử kim mây quan chính khí tiên đột nhiên tay giơ lên. Bàn tay phân biệt hướng phía trong sơn cốc tiên yêu. Một đạo quang mang từ hai tên chính khí tiên trong tay bắn ra. Vừa vận chiếu xạ tại tiên yêu thân bên trên, tiên yêu lập tức giống như là bên trong định thân pháp như chẳng những thân thể không thể động đậy, liền ngay cả thể nội tiên nguyên cũng bị phong bế. Tại tiên yêu bị tiếp cận về sau, tiên yêu tế lên lệnh bài chính khí tiên lại hai tay áo dài hất lên. Lập tức có hai đầu tiên sáng lừng lánh kim sắc dây thường dài từ trong tay áo bay ra, nháy mắt đem trong sơn cốc tiên yêu trói lại. Mà kia hai tên chính khí tiên trong tay quang mang cũng đồng thời biến mất. Bị dây thường dài trói lại tiên yêu phảng phất biến thành phàm nhân, trong ngoài thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, pháp thuật cũng vô pháp duy trì, từ trên trời ngã ầm ầm trên mặt đất. Thấy đấu pháp tiên yêu bị thu phục, kia hai tên đầu đội tử kim mây quan chính khí tiên đè xuống đám mây, rơi xuống tiên yêu thân bên cạnh, riêng phần mình chỉ tay một cái tiên yêu chắn, triệt để phong bế khí tâm thần thức hải. Sau đó một cái nhấc lên tiên yêu, một thanh nhặt lên bọn hắn rơi trên mặt đất linh bảo pháp khí, bay trở về đến cầm đầu chính khí tiên bên cạnh. Trái tiên sứ, chư vị tiên sứ, vất vả. Kia mấy tên thần nông cốc người thúc đẩy pháp khí phi đằng, xa xa hướng tầng mây bên trong ba tên chính khí tiên ôm quyền thi lễ nói. Đối mặt hành lễ, cái kia tên là thủ chính khí tiên chỉ là khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn một chút mặt mỉm cười Hùng Liên Thành, lông mày hơi nhíu một chút, lại đem đầu chuyển hướng một bên khác sói xanh bề ngoài yêu tu, nói: "Thương phủ quân, ngươi chính là nơi đây sơn chủ, lại là xuống nước lòng dạ quân, 3 năm sau tiểu long đầm mở ra đã bị người lan truyền ra ngoài, ngoại môn linh sơn sẽ lại không ít tiên chúng tụ tập ở đây, mong rằng phu quân có thể đảm đương trách nhiệm." "Hừ." Kia thanh lang yêu tu hừ lạnh một tiếng, không có chính diện hứa hẹn, ngược lại chỉ vào bị chính khí tiên nhấc trong tay hai tên tiên yêu, chất vấn: "Năm đó bổn quân nghĩa đệ chỉ vì trộm một gốc thượng phẩm phi tiên cỏ liền bị các ngươi đưa vào trấn yêu trong tháp, khóa 200 năm, đến bây giờ còn không có phóng xuất." Hai người bọn họ một vị là Tiên cung Thần Hỏa đại thánh cháu ruột, một cái là nội môn Linh Sơn Thanh Hơi phái ngoại sự đường chủ. Bây giờ lại phá làm hư quy củ, tại chưa tế núi thuốc giữa sân đấu pháp tranh phòng, đem cái này một mảnh thuốc trận hủy hoại hầu như không còn, xin hỏi trái tiên sứ nên xử trí như thế nào hai người này đâu? Bị bắt tiên yêu nghe tới thanh lang yêu tu như thế bỏ đá xuống giếng nói chuyện, đều tức giận toàn thân run rẩy. Nếu như không phải ngũ giác bị phòng, có lẽ đã sớm chửi ầm lên. Tiên yêu bị chất vấn trái họ chính khí tiên cũng lộ ra vẻ không vui, trầm giọng nói: "Ta tiên luật đường như thế nào làm việc còn chưa tới phiên ngoại nhân chất vấn. Nên như thế nào xử phạt tự nhiên có phán quan quyết định, thương phủ quân ngươi hay là quản tốt ngươi mình sự tình đi. Phải biết chuyện hôm nay, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, ngươi có tâm tư quản tiên luật đường sự tình, còn không bằng tưởng tượng nên ứng đối ra sao thần hỏa đại thánh chất vấn đi." Nói, hắn không tiếp tục để ý thanh lang yêu tu, quay đầu nhìn về thần nông cốc người nói: "Nơi này liền giao cho các ngươi, mau chóng đem nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, mảnh này thuốc trận thuộc về người giảm miễn 3 năm thuốc thuê." "Vâng, vạn đối minh bạch." Thần nông cốc người vội vàng đáp. Sau khi phân phó xong, ba tên chính khí tiên không tiếp tục để ý người khác, nhấc lên trong tay tiên yêu hóa làm đến lưu quang hướng phía tây bắc hướng phi đi. Những người còn lại thấy sự tình đã kết thúc nhau nhau tán đi, chỉ có kia thanh lang yêu tu cùng với môn nhân sinh một hồi lâu khí, mới quay người bay đi. Lưu lại thần nông cốc đệ tử nhau nhau thi pháp, lật qua lật lại trong sơn cốc thổ địa, đem tất cả hủy hoại linh dược cây cối tất cả đều chôn xuống mồ bên trong, sau đó nhìn như tùy ý tại vượt qua thổ bên trên vậy một chút linh dược cùng cây cối hạt giống. Đi theo cầm đầu người kia từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, lấy pháp lực bao khỏa trong bình một giọt linh dịch, đánh vào sơn cốc trên không tầng mây bên trong, giả dích mưa nhỏ lập tức từ mây bên trong rơi xuống, nước mưa đọc mới nhất động tiết liền tẩy hung san, tiểu thuyết đủ dù lõn công linh dịch làm dịu trong sơn cốc thực vật, mới vừa tung xuống hạt giống cũng lộn xộn mảnh lộ công trồi non. Thấy hết thảy đều dọn dẹp xong về sau, mấy tên thần nông cốc đệ tử lúc này mới quay người rời đi, mà Từ Trường Thanh cũng từ phía sau cây hiện lộ ra thân hình. Vừa rồi một trận đấu pháp kia bất quá một thời gian uống cạn chung trà, nhưng lại để Từ Trường Thanh phi thường trực quan nhìn thấy Côn Lôn tiên giới pháp thuật cùng pháp bảo vận dụng, đồng thời cũng khẳng định hắn chính mình suy đoán, chính là tại Côn Lôn trong tiên cảnh pháp bảo tới một mức độ nào đó mà nói muốn xa xa nặng tại đạo hạnh tu vi. Chỉ nhìn kia ba tên tu vi cũng chính là mới đó vừa ổn định kim đan cảnh giới cố đan tiên người, bằng vào trong tay pháp bảo dễ như trở bàn tay liền tóm lấy hai tên thực lực chí ít còn cao hơn bọn họ ra một cấp thành đan tiên yêu. Liền đủ để chứng minh cái này. Vấn đề, chỉ bất quá dạng này đứng ngoài quan sát, cũng không thể để Từ Trường Thanh trực tiếp cảm nhận được Côn Lôn tiên nhân đấu pháp lúc đủ loại chi tiết, mà vừa rồi chính khí tiên cùng thanh lang yêu tu đối thoại, lại làm cho hắn bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Bất quá là nháy mắt, hắn liền thôi diễn cái này lớn mật ý nghĩ khả thi cùng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Cuối cùng được ra có thể thử một lần kết luận. Ở trong lòng xác định được về sau, hắn liền lập tức thi pháp, khiến thân thể biến thấp, biến tráng không ít, trên mặt xương cốt cũng thu còn một điểm, sau đó lấy ra một kiện áo ngắn trang phục mặc lên người, hoàn toàn hóa thành một cái trên mặt hung tướng cường tráng hắn tử. Ngụy trang tốt về sau, hắn liền không hề cố kỵ lập tức thi triển chưa hề tại Côn Lôn thi triển qua hồng quang phi độn, hóa thành một đạo hồng quang, phá vỡ bầu trời, hướng chính khí tiên rời đi phương hướng đổi tới. Bởi vì lần này Từ Trường Thanh không có chút nào che giấu trên người mình lực lượng khí tức, tăng thêm từ ánh mặt trời bên trong lĩnh ngộ ra đến hồng quang phi độn quả thực uy thế bức người. Rất nhanh trước đó tản ra những tiên nhân kia nhóm liền cảm thấy hắn tồn tại, mà bị hắn đuổi theo mục tiêu kia ba tên chính khí tiên cũng cảm thấy một cỗ cường hành vô cùng tiên nhân khí tức chính hướng bọn họ bước tới. Đây là người nào? Tại sao lại có như thế mạnh khí tức? Chẳng lẽ là tiên cung hay là nội môn linh sơn? Trái họ chính khí tiên cảm giác được cỗ lực lượng này là hướng về phía mình đến, mà lại tốc độ nhanh đến để bọn hắn không cách nào tránh né, thế là quả quyết cùng đồng bạn ngừng đánh tới, như có điều suy nghĩ nhìn một chút một bên bị hắn trói chặt tiên yêu, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, lập tức la lớn, bày trận, cầu cứu. Ngay tại trái họ chính khí tiên phân phó đồng thời, cái khác hai tên chính khí tiên lập tức cầm trong tay một cái toa trạng vật thể ném lên thiên không, toa trạng vật thể bay vào trong mây về sau, nháy mắt hóa thành vô số trung sáng, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Đi theo ba tên chính khí tiên từ đám mây hạ xuống, riêng phần mình lấy ra một khối trước đó phong cấm tiên linh khí lệnh bài, tại trên lệnh bài họa một cái giáp cốt văn phù khế, lệnh bài lập tức từ trong tay bọn họ thoát ra bắn xuống dưới đất, hình thành một cái khuyết trương đến toàn bộ sơn mạch pháp trận, nhưng là tựa hồ cũng không có đối chung quanh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bố trí tốt đây hết thảy sau, ba người phân biệt từ trên thân lấy ra riêng phần mình bản mệnh linh bảo. Trái họ chính khí tiên lấy ra là một thanh hàn khí bức người băng kiếm, mà cái khác hai tên chính khí tiên tắc riêng phần mình xuất ra một thanh sát khí khinh người đường đao, xem bọn hắn để phòng dáng vẻ rõ ràng là Côn Lôn võ tiên. Ba tên chính khí tiên vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, Từ Trường Thanh cũng đã bay đến bọn hắn trên không, dừng thân hình, chậm rãi rơi xuống, đứng tại ba tiên trước mặt. Nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, ba tiên toàn đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù bọn hắn không dám nói nhận biết tất cả Côn Lôn ngoại môn linh sơn tiên nhân, nhưng là đối tất cả ngoại môn linh sơn tiên nhân bọn hắn đều sẽ có đại khái ấn tượng, đặc biệt là những lực lượng kia cường đại đủ để cùng nội môn linh sơn lớn La Thiên Chân Tiên cùng so sánh tiên nhân, càng là bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Nhưng mà, trước mắt cái này khí thế trên người thẳng bức chân tiên lạ lẫm tiên nhân, bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Mặc dù ngoại môn linh sơn không thiếu loại kia ẩn sĩ chân tiên, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu bọn hắn lại tồn tại vết tích, mà dưới mắt cái này, tiên nhân tựa như là từ trong viên đá đụng tới đồng dạng để bà tiên cảm thấy lạ lẫm tới cực điểm. Trái họ chính khí tiên nghĩ đến đã trước mắt tiên nhân không phải ngoại môn linh sơn tiên nhân, như vậy người này liền nhất định là nội môn linh sơn hoặc là tiên cung bên trong người, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, cẩn thận hướng Từ Trường Thanh ôm quyền nói, "Các hạ." Trái họ chính khí tiên vừa mới phun ra hai chữ, bốn phía lựa linh khí liền mãnh mà tràn vào trong cơ thể hắn, sau đó hội tụ thành một cỗ hỏa trụ từ Bách Hội Thiên Linh xông thẳng lên trên, xông vào bầu trời, khiến bầu trời bị một cái biển lửa bao phủ. Hai sau đó, liền gặp được hắn vừa người phóng tới ba tiên, song quyền tụ lửa thành truy, lấy song quyền thi triển võ tu binh ra nhạc thị loạn mưa nhào bừa máy, hình thành phô thiên cái địa hỏa diễm truy ảnh đem ba tiên tất cả tiến thối đường toàn bộ phong bế. Đáng chết, là tiên cung thần hỏa đại thánh người. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lại có thể đem nồng hậu dày đặc lửa linh khí vận dụng phải như thế tự nhiên, trái họ chính khí tiên lập phục nghĩ đến bị bắt yêu tu thúc thúc, tiên cung số 1 số 2 dùng lửa đại thánh, lập tức nắm chặt trong tay băng kiếm, toàn lực hành động, kiếm ảnh hóa thành đầy trời băng tinh đem ba người bao phủ lại, kết lực ngăn trở Từ Trường Thanh khắp thiên hỏa truy, cũng la lớn, các hạ, như thế mắt sáng tập kích tiên luật đường người, chẳng lẽ liền không sợ cho chủ nhân của ngươi thần hỏa đại thánh gây phiền phải sao? Quy 1 chương 897, lần đầu giao thủ, hạ. Tại chất vấn, Từ Trường Thanh kỹ hảo không có trả lời ý tứ, ngược lại tăng thêm quyền huyệt thổ cương lực lượng, đem trái họ chính khí tiên dùng băng kiếm kiếm pháp chế tạo ra vòng bảo hộ đánh cho vết dạn nổi lên bốn phía, vô số liệt diễm từ vết dạn bên trong chen vào, hình thành hung ác hỏa tiễn bắn vào bên trong ba tên chính khí tiên. Từ Trường Thanh công kích thực tế quá mức cường thế, đối phương cũng không nghĩ tới am hiểu nhất thủ đoạn thậm chí ngay cả một hồi đều không thể chống đỡ tiếp, thế là không thể không thay đổi chiêu số. Chỉ thấy múa như gió băng kiếm bỗng nhiên dừng lại, ở trung quanh băng tinh vòng bảo hộ bị Từ Trường Thanh đánh nát một khắc này, hắn nháy mắt đem tất cả tản ra hàn băng tiên nguyên tập trung ở trên mũi kiếm, cả người hóa thành một thanh trường kiếm, tất cả công kích tập trung ở một điểm phá ra Từ Trường Thanh khắp thiên hỏa truy, hướng Từ Trường Thanh đâm tới. Ngay tại hắn phát động một kích toàn lực đồng thời, hai gã khác chính khí tiên cũng phối hợp ăn ý song đao hợp nhất, toàn thân sát khí tương hỗ giao hòa, hình thành một đầu thành quang vậy vậy lại mãng, theo sát phía sau, xông qua khắp thiên hỏa truy, mà kia hai thanh đường đao liền hóa thành hai ngoan độc răng, hướng Từ Trường Thanh phần eo đâm xuống dưới. Đến hay lắm. Từ Trường Thanh không nghĩ tới đối phương tại mình truy thế hoàn toàn áp chế xuống lại còn có thể biến chiêu phá thế, quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại ba phối hợp cũng coi là không chê vào đâu được, lấy điểm phá diện, buộc hắn triệt thoái phía sau, trong lòng lập tức nhịn không được tán dương một tiếng. Như Từ Trường Thanh tu vi chỉ là cao hơn bọn họ ra một tuyến, cho dù cùng là võ tiên, gặp được như thế phản kích cũng không thể không lui lại, đáng tiếc Từ Trường Thanh tu vi cảnh giới thậm chí đối địch pháp môn đều viễn viễn bất là bọn hắn có khả năng tưởng tượng, cho nên cái này một lăng lệ công kích cuối cùng chỉ có thể là không công mà lui. Chỉ thấy Từ Trường Thanh tại lựa truy thế công không đổi tình huống dưới, trên thân giống như là thêm ra một đôi tay đột nhiên xuất hiện, tại ngực kết ấn, theo một tiếng định tự pháp chú nói ra, hết thảy chung quanh đột nhiên ngưng kết xuống dưới, sắp đâm đến Từ Trường Thanh thân thể đao kiếm cũng bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù định thân pháp chế tạo một trận này bất quá là thời gian một cái nháy mắt, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói đã đầy đủ. Trong chốc ngắn này, thân thể của hắn có chút rời một cái, xuyên qua đối phương dày đặc đao quang kiếm ảnh, tại đối phương khôi phục lại trước đó, hai tay ung dung không vội đập vào đối phương trên ngực, theo sát lấy vô số lửa truy đáp xuống, còn như là cỗ sao chổi đánh vào ba tiên trên thân, đánh đến bọn hắn bay ra ngoài số dặm xa, hung hăng nhập vào một tòa núi cao trong lòng núi. A, mặc dù đem đối phương đánh bay ra ngoài, nhưng là Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mặt cao hứng, ngược lại có chút nhíu mày, có vẻ hơi ngoài ý muốn, con mắt từ đầu đến cuối nhìn xem bị đánh bay kia ba tiên. Liền thấy vốn hẳn nên hoàn toàn mất đi chiến lực ba tiên tại đầy trời trong cho bụi chui ra, bay xuống khoảng cách Từ Trường Thanh chừng một dặm địa phương, song tay nắm chặt pháp bảo này, mặt sắc mặt ngưng trọng đề phòng. Cái này ba tiên mặc dù nhìn qua quan lệ cáo loạn, lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng là thân thể trên thực tế lại cũng không nhận được thương tổn quá lớn, chỉ là nguyên bản tiên quang ánh ánh quần áo cùng vương miện tất cả đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngay từ đầu Từ Trường Thanh liền vì thể nghiệm Côn Lôn tiên nhân đấu pháp phương thức, mà đem lực lượng khống chế tại kim đan cảnh giới, vừa rồi công kích cũng không có thoát ly cái này lực lượng phạm vi. Nhưng dù cho như thế, Từ Trường Thanh lấy kim đan cảnh giới thi triển đi ra loạn mưa nhào bữa máy cùng nguyên cương thúc tâm trưởng cũng không phải vẹn vẹn một giới kim đan tán tiên có thể tiếp nhận, thế nhưng là bọn hắn trên người bây giờ lại không có bao nhiêu tổn thương, giải thích duy nhất chính là hắn nhóm quần áo trên người cùng mây quan đem tất cả truy lực cùng trưởng lực đều hấp thu hóa giải. Bất quá Từ Trường Thanh công kích cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải, từ tình huống hiện tại đến xem, ba tiên y phục cùng mây mang lên pháp lực cũng đã toàn bộ biến mất. Từ Trường Thanh cũng không muốn quá nhanh kết thúc chiến đấu, chỉ vì còn không có kiến thức xong đối phương tất cả thủ đoạn, mặc dù ba tiên võ tiên kiếm pháp cũng rất cao minh, nhưng còn chưa đủ lấy để kỳ năng đủ uy hiếp quần tiên, bọn hắn khẳng định còn có thủ đoạn khác, mà lại Từ Trường Thanh cũng còn không thấy được bọn hắn đem vừa rồi khối kia thần bí lệnh bài pháp khí thi triển đi ra. Thế là, Từ Trường Thanh không có cường công tiến lên, cho ba tiên hồi khí cơ hội, cất bước đi đến bị bắt tiên yêu diện trước, phụ thân xuống dưới, một phát bắt được hai cây khổn tiên thẳng, dây chói tiên, cưỡng ép lấy kim tiên thần niệm đem pháp khí bên trong đối phương lưu lại bản tâm thần niệm cho lao đi, sau đó đem nó thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Tại khổn tiên thẳng, dây chói tiên, bên trong bản tâm thần niệm bị lao đi đồng thời, đối diện tên kia trái họ chính khí tiên thân thể không khỏi khẽ run lên, từ đầu đến cuối ánh mắt kiên định lộ ra một tia mê sắc, hiển nhiên làm khổn tiên thẳng, dây chói tiên, chủ nhân hắn bởi vì pháp khí bên trong bản tâm thần niệm bị lao đi nguyên cớ, tâm thần nhận một chút tổn thương. Được thả ra tiên yêu vội vàng đứng lên, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, đặc biệt là kia yêu tu còn muốn hỏi thăm Từ Trường Thanh tục danh, hiển nhiên là đem hắn nhìn thành thần hỏa đại thánh bộ hạ. Từ Trường Thanh cũng không nói gì, chỉ là phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi, liền quay người đi đến ba tiên đối diện, ra vẻ khinh miệt vẫy vẫy tay. Nhìn qua giống là căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt như. Ba tiên tử tiến vào tiên luật đường đến nay, đi tới chỗ nào đều lần thụ chúng tiên kính sợ, cho tới bây giờ đều là bọn hắn cúi đầu miệt thị người khác, lại có lúc nào bị người khác miệt thị như vậy qua, trong lòng xấu hổ giận dữ chi tình tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Thế là, bọn hắn không còn lưu thủ, toàn lực thi pháp. Hai tay kết ấn, tụ tập tiên nguyên, một chỉ đánh vào dưới chân trong đất, sau đó liền nhìn thấy nguyên bản bị chôn xuống ba tấm lệnh bài lập tức bị dẫn động, toàn bộ lệnh bài trận pháp tất cả linh khí toàn bộ biến mất, đồng thời một cỗ vô hình trói buộc chi lực còn từ dưới đất không ngừng toát ra đem Từ Trường Thanh. Cỗ này trói buộc chi lực không phải tầm thường, không đơn giản đem Từ Trường Thanh thân thể trói lại, còn một chút xíu thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, tựa hồ muốn hắn nguyên thần cùng tiên nguyên cùng nhau cầm giữ. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là kinh hoàng, hắn thấy công kích như vậy mới miễn cưỡng phù hợp chính khí tiên chế ước quần tiên địa vị, nếu là bình thường tiên nhân gặp cái này loại tình huống căn bản là không có cách tương đối, bởi vì mất đi ngoại giới tiên linh khí ủng hộ, chỉ bằng vào tự thân tiên nguyên là không cách nào xông phá cỗ này trói buộc lực lượng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh bị nhốt, trước đó bị hắn giải cứu ra tiên yêu nhìn lẫn nhau một cái, không có tiến lên vì Từ Trường Thanh giải vây, ngược lại riêng phần mình tìm một cái phương hướng, thôi động bản thân mạnh nhất phi độn chi pháp, thoát đi nơi đây, nó lương bạc bản tính biểu lộ không thể nghi ngờ. Các hạ, thân là tiên cung tiên nhân, lại tự mình hạ đến ngoại môn linh sơn, nhu đồ làm loạn, lại tư thả phạm nhân, bản tọa chính là tiên luật đường chính khí tiên sứ, hôm nay bắt ngươi trở về thẩm vấn, chắc hẳn liền xem như thần hỏa đại thành đến, cũng không thể nói gì hơn trái họ chính khí tiên một bên tuyên án lấy Từ Trường Thanh tội ác, vừa cùng đồng bạn toàn lực khống chế lệnh bài này pháp khí, đem Từ Trường Thanh hoàn toàn trói buộc lại. Theo bọn hắn nghĩ Từ Trường Thanh giờ phút này xem như mọc cánh khó thoát, dù sao tại bọn hắn trí nhớ chính khí lệnh bài còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua, bất kỳ cái gì bị chính khí lệnh bài vây khốn tiên nhân, cho dù là tu vi cao hơn bọn họ ra mấy phẩm cấp tiên nhân cũng khó thoát bị với tay mệnh, huống chi hiện tại có 3 cái chính khí lệnh bài đem người trước mắt áp chế, càng không có để hắn khả năng đào tẩu. Chỉ tiếp Từ Trường Thanh cùng Côn Lôn tiên nhân có trên bản chất khác biệt, tìm hiểu ra thiên địa ngàn vạn linh khí ảo diệu hắn cũng không nhất định cần dùng đến tiên linh khí, mới có thể thi pháp đối địch. Chỉ gặp hắn y nguyên hướng ba tiên khinh miệt nhìn thoáng qua, sau đó liền đem Hỏa Linh Chiến Quyết đẩy ngã cực hạn. Khống chế chung quanh lửa linh khí cấp tốc tụ tập đến thể nội, trên trời dáng đỏ cũng giống là gặp vòi rồng tuyên họa, bị cuốn lại cùng nhau, thẳng sâu từ Trường Thanh đỉnh đầu bách hội, tụ tập đến từ Trường Thanh trong thân thể. Vô số cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm lửa linh khí từ Trường Thanh lỗ chân lông, huyệt trong đó xung ra, làm hắn hóa thành một cái cực nóng có thể so với mặt trời hỏa cầu, lệnh bài trói buộc chi lực căn bản là không có cách đối kháng cường đại như thế lửa linh khí, nháy mắt bị tách ra ra. Mắt thấy Từ Trường Thanh liền muốn xông ra lệnh bài phong trận, trái họ chính khí tiên tự nhiên không cam tâm cứ như vậy để hắn phá trận rời đi, làm chính mình một thế anh danh hôm nay tang. Lo lắng phía dưới, trong đầu của hắn lập tức hiện ra sư môn cấm chiêu, hắn thấy cũng chỉ có dạng này mới có thể đem Từ Trường Thanh chế trụ, thế là không do dự nữa, đem lệnh bài khống chế tất cả đều giao cho hai tên thuộc hạ, mà chính hắn thì miệng tụng chú văn, đi theo tại trên trán vẽ bùa, vỗ trán một cái. Ngay tại hắn đập trán đồng thời, một cỗ kim quang từ hắn trán bên trong xung ra, bay vụt đến Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu, hóa thành một ngụm tử kim chát đao, hướng Từ Trường Thanh phần cổ chát xuống dưới. Tại Từ Trường Thanh cùng ba tiên đấu pháp thời điểm, có cảm ứng tiên nhân cũng đã bay tới, trong đó lấy kia thanh lang yêu tu tới nhất nhanh, tại Từ Trường Thanh đánh lui kia ba tên chính khí tiên thời điểm liền chạy tới nơi này. Cùng ba tiên đồng dạng, hắn từ Trường Thanh thả người cử động cùng nó lô hỏa thuần thanh khống hỏa pháp thuật, nội nhận là hắn là thần hỏa đại thánh người, cho nên khi nhìn thấy trái họ chính khí tiên thi triển sư môn cấm pháp tới đối phó từ Trường Thanh lúc, nhịn không được lớn tiếng kêu lên, "Họ Tả, ngươi điên, dùng Trảm Tiên Trát đối phó thần hỏa đại thánh người, ngươi liền không sợ?" Thanh Lang yêu tu lời nói vẫn chưa nói xong, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn trở nên trợn mắt hốc mồm nói không nên lời còn lại tới. Chỉ thấy Trảm Tiên Trát sắp chặt tới từ Trường Thanh cổ lúc, nó quanh thân lửa linh khí giống như là bạo tạc như nháy mắt từ trong cơ thể hắn bật ra, hình thành mạnh đại xung kích đem nhìn qua không thể ngăn cản Trảm Tiên Trát cho đẩy ra, sau đó văng khắp nơi lửa linh khí lần nữa rút về, ngưng tụ tại nó bên ngoài thân, khiến cho hóa vì một cái mắt phượng râu dài, tay cầm đại đao cầm bảo võ tướng. Đi theo liền nhìn thấy cái này hỏa linh chi khí hình thành võ tướng nhìn như tùy ý lại không có mục tiêu nhấc đao bổ xuống, nhưng khi một đao này đánh xuống thời điểm, phương viên 10 dặm tất cả đều bị vô số hỏa diễm đao ảnh nơi bao bọc. Giờ khắc này, chẳng những ba tên chính khí tiên bị đao ảnh bao phủ, liền ngay cả một bên đứng ngoài quan sát Thanh Lang yêu tu cùng cái khác mấy tên vừa mới chạy tới ngoại môn tán tiên cũng tại đao ảnh bên trong phạm vi công kích. Như thế phô thiên cái địa hỏa linh đao ảnh bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, vẹn vẹn một đao liền đủ để cho bọn hắn nhượng bộ lui binh, nhưng là giờ phút này lại mỗi người cần muốn ứng phó mấy trăm đến hơn ngàn đao. Mặc dù chúng tiên đều sử xuất riêng phần mình bản mệnh đại pháp cùng linh bảo bảo vệ quanh thân, nhưng là y nguyên không cách nào ngăn trở bén nhọn như vậy đao thế, tất cả linh bảo pháp thuật nhau nhau tại hỏa linh đao ảnh bên trong hóa thành hư vô. Ngay tại tất cả mọi người cho là mình này sẽ khẳng định là xong thời điểm, khắp thiên hỏa linh đao ảnh lại phi thường đột ngột biến mất không thấy gì nữa, tới cùng nhau biến mất còn có từ Trường Thanh cùng kia ba khối chính khí lệnh bài. Trừ cái đó ra, nguyên bản bị bọn hắn cho rằng khẳng định là phá hư hầu như không còn sơn mạch rừng rậm lại một chút việc đều không có, liền ngay cả một bụi cỏ nhỏ đều không có bị tổn thương, phảng phất vừa rồi kia vô cùng vô tận hỏa linh đao ảnh tất cả đều là ảo giác như. Nếu như không phải chúng tiên trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít để hỏa linh đao ảnh lưu lại vết thương, nếu như không phải một chút tiên nhân linh bảo pháp khí hủy ở hỏa linh đao ảnh bên trên, có lẽ bọn hắn cũng sẽ coi là đây hết thảy bất quá là ảo giác thôi. Quy 1 chương 898, điều kiện hoàn thành, thượng. Cao hồn chưa định Thanh Lang yêu tu sờ sờ cái trán bốc bị hỏa linh đao ảnh lưu lại tiếp thu dài, xiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thân hình lóe lên, xuất hiện tại ba tên chính khí tiên trước mặt. Chỉ thấy ba tên chính khí tiên thủ bên trong bản mệnh pháp bảo tất cả đều bị vừa rồi hỏa linh đao ảnh bổ ra vết rách, quần áo mây quan tất cả đều hóa thành tro tàn. Toàn thân trần trụi, ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất còn không nguyện ý tin tưởng vừa rồi hết thảy là thật. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trái tiên sứ cùng hai vị chính khí tiên sẽ bộ dáng như vậy? Hùng Liên Thành cùng song toàn bộ hạ lúc này mới khoan thai tới chậm, nhìn thấy chúng tiên dáng vẻ không khỏi kinh hỏi một câu, mà một câu nói kia giống là một thanh lưới dao đâm vào ba tên chính khí tiên trong lòng, ba người nhất thời không hẹn mà cùng phun ra một ngụm kim huyết, hung hăng trừng Hùng Liên Thành một chút, không nói một lời xoay người bay rời khỏi nơi này. Thương phủ quân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bản tòa lưới? Mới một câu tra hỏi, liền đắc tội bọn hắn không thành. Hùng Liên Thành cũng đối ba tên chính khí tiên đột nhiên lưu lộ ra ngoài địch ý cảm thấy khó hiểu, đành phải hướng Thanh Lang yêu tu hỏi. "Không phải, ngươi chỉ là tới quá khéo." Bọn hắn một lời oán khí không có chỗ phát, đành phải phát đến trên người người Thanh Lang yêu tu cười khổ một cái, lại nhịn không được sờ sờ trên trán vết đao, đi theo đem vừa rồi hắn bản thân nhìn thấy sự tình, nói cho Hùng Liên Thành nghe, sau đó nói tiếp, "Bây giờ ba người bọn hắn chẳng những mất mặt phạm, còn bị người chiếm chính khí lệnh bài, trở lại tiên luật đường tất nhiên lại nhận trách phạt, kia họ Tả chỉ sợ ngay cả chính khí tiên tiên sứ chức vị đều không nhất định giữ được, ngắn hạn." Bên trong không có tâm tình làm khó dễ ngươi. "Đúng." Hùng đường chủ, ngươi nhìn thèm thuồng đường ở ngoại môn Linh Sơn phạm nhân thành trì trung nhĩ mắt đông đảo, nhưng từng nghe nói qua ẩn tàng có dạng này một vị tiên gia cao thủ, có thể lấy một kích chi lực liền phá vỡ chúng tiên linh bảo, mà lại đối lửa linh khí như thế thu phóng tự nhiên, chỉ sợ người này tu vi đã coi như là chân tiên chi lưu. Nếu là hắn thật muốn ẩn tàng, chỉ sợ thủ hạ của ta cũng rất khó tìm ra. Khi Thanh Lang yêu tu nâng lên ẩn tàng cao thủ thời điểm, Hùng Liên Thành bỗng nhiên nghĩ đến Từ Trường Thành, nhưng là rất nhanh hắn liền phủ định mình cái suy đoán này, một cái bị hôn trọc khí xâm uống tiên nhân cho dù có tu vi cao đi nữa cũng tuyệt đối không cách nào phát huy ra. Tại Hùng Liên Thành xem ra, Từ Trường Thanh tu vi mặc dù cùng hắn đồng dạng cũng có điều dấu dến, nhưng theo nó đoán chừng tối đa cũng chính là cao hơn hắn ra như vậy một phần cấp, cùng Thanh Lang yêu tu không sai biệt lắm, tuyệt không có khả năng là tên kia thần bí tiên gia cao thủ. Ngoài ra theo hắn biết tiểu đồng lai pháp thuật kinh điển bên trong tuyệt đại đa số đều là cỏ cây chi pháp, một số ít là khí hậu pháp thuật, kim hỏa chi pháp là bọn hắn nhất không am hiểu, mà đã bị hắn cơ hồ nhận định là tiểu đồng lai truyền nhân Từ Trường Thanh cũng tuyệt đối sẽ không có mạnh mẽ như thế hỏa linh võ tu chi pháp, cho nên Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền bị hắn bài trừ bên ngoài. Đường chủ, theo như thuộc hạ thấy, tu vi của người này hẳn là còn không có đạt tới chân tiên chi cảnh mới là một bên trầm tư âm ngọc lâu bỗng nhiên nói, nếu như người kia tu vi thật sự có chân tiên chi cảnh, há lại sẽ cùng trái tiên sứ bọn người chiến đến đuối bụi, thẳng đến trái tiên sứ sử xuất Trảm Tiên Trát về sau, mới đại triển thần uy, nếu là ngay từ đầu liền toàn lực hành động, trái tiên sứ cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng tuyệt đối sống không qua một kích. Chiếu thuộc hạ nhìn, chúng ta đều có chút đánh giá cao người kia tu vi, kỳ thật người kia tu vi có lẽ chỉ cùng trái tiên sứ tại sản sản với nhau. Thật có chút đạo lý. Thanh Lang yêu tu hồi ức một chút tình huống trước, cũng không khỏi phải khẽ gật đầu, nói: "Năm đó họ Tả đã có thể có được một thiên thượng của một mạch tiên pháp quyết, lấy một ngụm bản mệnh tinh khí làm dẫn, tụ tập côn lôn các loại tinh kim chi khí, luyện thành cái này phản hư nhân tiên phía dưới đều có thể giết hết Trảm Tiên Trát, những người khác cũng tự nhiên có thể có được khác thượng của mật pháp." Nói, lại nhíu mày, nói: "Chỉ bất quá người kia mật pháp bổn quân chưa bao giờ thấy qua, giống như là Phật môn pháp tướng kim thân, có cùng chúng ta yêu tu bản mệnh bề ngoài có chút cùng loại. Âm tiên sinh, các ngươi thiên cơ môn kiến thức rộng rãi, không biết phải chăng là có thể nhìn ra manh mối gì?" Âm Ngọc lâu cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu, nói: "Cái này vãn bối cũng chưa từng nghe nói qua, nếu là về sơn môn, tìm xem trong môn điện tịch, có lẽ có thể có phát hiện. Như thế liền thôi. Đi các ngươi sơn môn hỏi sự tình, bổn quân có thể ra không dậy nổi cái giá tiền kia. Thanh Lang yêu tu khoát khoát tay, quay đầu nhìn thấy trước đó tụ tập tiên người đã lần lượt rời đi, liền thở dài, nói, chuyện hôm nay, chỉ sợ không dùng mấy ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ ngoại môn linh sơn, ngược lại là có lẽ sẽ dẫn tới càng nhiều tiên yêu cao thủ, chỉ sợ chưa tới núi mấy năm này muốn loạn. Xong, liền không tiếp tục để ý Hùng Liên Thành bọn hắn, cũng thi pháp bay rời khỏi nơi này. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Âm Ngọc Lâu bỗng nhiên đi đến trước đó chính khí tiên cùng Từ Trường Thanh đấu pháp địa phương, từ trong tay áo lấy ra một khối kiếm bắt quái, sau đó thi pháp dẫn động trong kính pháp lực, đem nó tế đến bầu trời, một cỗ quang mang từ trong gương bắn ra, bao phủ cả cánh rừng, đi theo trước đó đấu pháp cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện. Ở một bên xem hết toàn bộ quá trình, Hùng Liên Thành đám ba người tựa hồ cũng có phát hiện, không hẹn mà cùng nói, hắn tại ẩn giấu thực lực. Rõ ràng có thể đem chính khí tiên tại trong khoảnh khắc đánh bại, nhưng lại ẩn giấu thực lực, đây là vì cái gì? Bước ba bế, một cúc chợt một lát. Nhíu mày nói, người này đối lửa linh chi vi vận dụng tị là rồ, cảnh. Đừng nói ngoại môn linh sơn, liền xem như nội môn linh sơn cùng tiên cung có thể cùng địch nổi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là chúng ta tới đối địch, chỉ sợ sống không qua hắn ba chiêu. Đường chủ nếu như sử xuất món kia dị bảo, có lẽ có thể có chạy trối chết cơ hội. Đối với bước ba nói thẳng, Hùng Liên Thành không có bất kỳ cái gì phản cảm, ngược lại khẽ gật đầu, đi theo mặt lộ vẻ dị sắc nói, người kia tốn hao nhiều như vậy tay chân, đến cùng là vì cái gì? Hẳn là, nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Âm Ngọc Lâu, nói, Ngọc Lâu, ngươi nói hắn có phải hay không là ma giới bên trong người? Rất có thể. Âm Ngọc Lâu khẽ gật đầu, nói, đầu tiên cố ý nửa đường thả đi thần hỏa đại thánh chất nhi, dùng lại là như thế tinh xảo khống hỏa pháp môn, bất luận cuối cùng tiên luật biểu diễn tại nhà không hoài nghi, cuối cùng bút chướng này đều sẽ tính tại thần hỏa đại thánh trên thân. Hắn có thể nhờ vào đó bước lên tiên luật đường cùng tiên cung đại thánh ở giữa nhiều năm thù hận, đem tiên cung cùng nội môn linh sơn lực chú ý chuyển rời đến trên người bọn họ. Tiếp theo hắn cũng có thể mượn việc này đem thực lực bản thân hiện ra cho chúng ta những này ngoại môn tán tiên nhìn. Để tuyệt đại bộ phận tán tiên nhóm đều sai cho là có một cái thượng phẩm chân tiên tiềm phục tại chưa tới núi, có mưu đồ. Chỉ hừ hừ trong lòng người sinh ra nghi hoặc, liền tự nhiên mà vậy sẽ có không ít người đem việc này cùng 3 năm sau liên hệ tới, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tuyệt đại bộ phận tán tiên hoặc là tông môn tiên nhân đều sẽ hiểu lầm chỗ kia khả năng tồn tại một loại nào đó ngay cả thượng phẩm chân tiên cũng mơ ước bảo vật. Toàn bộ chưa tế núi thậm chí toàn bộ ngoại môn linh sơn chỉ sợ đều lại bởi vậy đại loạn, mà những cái kia âm thầm làm việc người cũng tốt thừa dịp loạn, đục nước béo cỏ. Chư vị đừng quên, kia đồ vật bên trong không đơn giản chỉ có chúng ta người tu tiên có thể sử dụng, ở trong đó còn có một cái ma tu chí bảo. Nói, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn xem Hùng Liên Thành, nói, đường chủ, lần này chúng ta chỉ sợ có phiền phức. Ngay tại chúng tiên nhao nhao suy đoán đột nhiên xuất hiện thần bí chân tiên lúc, Từ Trường Thanh đã thi triển tuấn di chi pháp trở lại chỗ ở của mình. Y phục trên người hắn đã bị lửa linh khí toàn bộ tiêu hủy. Toàn thân trần trụi có vẻ hơi chật vật, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ y phục thay đổi về sau, hắn đem xúc cốt công tác dụng giải trừ rơi, để hình thể bề ngoài khôi phục như thường. Thi pháp khiến hậu kình chỗ vết thương nhỏ khép lại, đang kiểm tra một thân không sai về sau, mới ngồi xuống cẩn thận thể ngộ hôm nay nói đến. Hôm nay ý tưởng đột phát hành động xác thực để Từ Trường Thanh thu hoạch rất nhiều, mặc dù toàn bộ đấu pháp quá trình bất quá là mấy cái vừa đi vừa về, nhưng là hắn đã đối côn lôn tiên nhân pháp thuật, pháp bảo thậm chí thần thông đều có hiểu rõ nhất định. Đặc biệt là làm hắn thụ một chút vết thương nhỏ chiêu kia chạm tiên chát, để hắn chân chính cảm nhận được tại một số thời khắc tu vi cảnh giới cao hứng không nhất định chính là bên thắng. Toàn bộ quá trình trừ ban đầu lấy thế bước người, bước ba tiên thi triển toàn lực lúc, dùng hoàn hư nhân tiên cảnh giới khí thế bên ngoài, còn lại thời điểm Từ Trường Thanh đều một mực đem lực lượng hoàn toàn áp chế ở cố đan tu vi, nhờ vào đó cân bằng song phương chiến lực. Trái họ chính khí tiên chạm tiên chát xem như một cái ngoài dự liệu thần thông, nếu như Từ Trường Thanh chỉ là bình thường kim đan tiên nhân, có lẽ đã bị một chiêu này chạm hạ đầu lâu, chỉ tiếc Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân thực tế quá mức cường hãn. Nếu là riêng lấy Trảm Tiên Chát cái này một loại thần thông pháp thuật mà nói, tuyệt đối sánh được Từ Trường Thanh kiếm cương quyết, cho nên mới có thể làm Hồng Hoang nhục thân nhận một chút da lông tổn thương, chỉ bất quá tên kia trái họ chính khí tiên hiển nhiên còn không cách nào đối cái này thần thông vận dụng tự nhiên, sau một kích liền không có khí lực tại thi xuất kích thứ hai, cũng khó trách hắn đem cái này thần thông pháp thuật coi như áp đáy hòm công phu. Trừ đối Côn Lôn tiên nhân có hiểu biết bên ngoài, lần này đấu pháp còn để Từ Trường Thanh hiểu rõ tiến vào Côn Lôn tiên cảnh sau tự thân một chút biến hóa, đặc biệt là các loại đạo môn pháp thuật, võ tu chiến quyết thi triển sau uy lực có chút vượt qua hắn dự đoán. Ngũ hành chiến quyết cùng định thân pháp thuật cô không nói đến, tại cái này linh khí sung túc Côn Lôn tiên cảnh thi triển đi ra hiệu quả chí ít so ở nhân gian mạnh lên 10 dư lần, chân chính để Từ Trường Thành cảm thấy ngoài ý muốn chính là hỗn hợp thạch gia thỉnh thần pháp môn cùng tự sáng tạo biến hóa chi thuật quan thánh huyền pháp hiệu quả nổi bật. Rõ ràng tự thân chỉ là tu vi kim đan, nhưng là gia chỉ pháp này về sau, mỗi một chiêu uy lực đều đạt tới hoàn hư nhân tiên cảnh giới, lại thêm Từ Trường Thành đem sở học võ tu đao pháp như kiếm cương quyết đồng dạng dung hợp thành một thức ông chủ nhỏ thiên đao thế, vậy mà ngạnh sinh sinh lấy tu vi kim đan thi triển ra cấp đạo địa tiên, cũng chính là Côn Lôn nói tới chân tiên thi pháp sau uy lực. Nếu như cuối cùng không phải Từ Trường Thanh kịp thời thu chiêu, có lẽ lúc ấy bao phủ tại Hỏa Linh Đao ảnh bên trong tất cả tiên nhân tất cả đều hóa thành cho tàn. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng không biết cướp đi kia ba tấm lệnh bài cùng hai cây Khổn Tiên Thẳng, dây chói tiên, đến cùng sẽ cho ngoại môn linh sơn chế tạo ra bao lớn hỗn loạn, hắn chỉ là đối cái này nằm kiện linh bảo pháp khí bên trong bao hàm pháp lực trận pháp cảm thấy hiếu kỳ. Lấy uy lực mà nói, Khổn Tiên Thẳng, dây chói tiên, bây giờ không có để Từ Trường Thanh để mắt địa phương. Nhưng là cái này linh bảo pháp khí bên trong loại kia tùy tiện giam cầm Côn Lôn tiên nhân pháp lực cùng thần hồn lực lượng, ngược lại là đáng giá nghiên cứu một chút. Về phần chính khí lệnh bài, vô luận là so Khổn Tiên Thẳng, dây chói tiên, càng cường đại giam cầm lực lượng. còn có thể nháy mắt thanh không tác dụng phạm vi bên trong tất cả tiên linh khí pháp trận lực lượng, đều làm Từ Trường Thành cảm thấy hứng thú vô cùng. Quy 1 chương 899, điều kiện hoàn thành, chung, ở Từ Trường Thành tựa như là cái đứa bé sơ sinh. Đối chung quanh tất cả hào áp mập đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thêm thượng cửu lưu một mạch bản thân liền là lấy học trộm chúng ra đạo pháp lập nghiệp, đối đại mới đạo pháp nó lòng hiếu kỳ đương nhiên phải so với bình thường tu tiên giả nồng hậu dày đặc được nhiều. Tại lấy đi cái này năm kiện linh bảo pháp khí thời điểm, hắn kỳ thật cũng có chút do dự, dù sao tại những này linh bảo pháp khí bên trên đều bám vào một loại không cách nào thành trừ dẫn đạo pháp lực, cỗ này pháp lực khiến đến cái này năm kiện linh bảo pháp khí tựa như là đêm tối đèn sáng đồng dạng bắt mắt, đối phương tùy thời có thể thông qua loại này dẫn đạo pháp lực tìm tới cái này năm kiện linh bảo pháp khí. Bất quá có được càn khôn thế giới Từ Trường Thanh tịnh không để ý điểm này, dẫn đạo pháp lực còn chưa đủ lấy phá vỡ lượng giới chi lực. Hắn tạm thời đem những này linh bảo pháp khí thu nhập càn khôn thế giới bên trong, chờ có tìm ra ngăn cách dẫn đạo pháp lực biện pháp về sau, lại lấy ra nghiên cứu. Khi tất yếu cũng tùy thời có thể vận dụng càn khôn thế giới thiên địa pháp tắc đem cái này mấy món linh bảo pháp khí hoàn toàn phân giải thành càn khôn thế giới linh khí, đạt tới hủy thi diện tích mục đích. Tại chỉnh lý tốt y quan về sau, Từ Trường Thanh y nguyên như thường đi đến vườn hoa một bên chiếu cố nơi đó linh dược, một bên lặng lặng dư vị đêm nay tinh lực, chờ đợi lấy bình minh đến. Trải qua mấy tháng sinh hoạt, hắn dần dần thích ứng Côn Lôn tiên cảnh thời gian quy luật, so với nhân gian Bạch Thiên Hắc Dạ thời gian dài ngắn biến hóa, Côn Lôn tiên cảnh thời gian là cố định. Ban ngày cùng đêm tối thời gian từ đầu tới cuối duy trì đồng dạng. Trừ cái đó ra, sao trời biến hóa, mùa biến hóa chờ một chút nhưng cũng đều cùng nhân gian đồng dạng, chỉ bất quá Từ Trường Thanh không cách nào từ những thiên địa này biến hóa bên trong cảm giác được thiên đạo tồn tại, phảng phất toàn bộ thiên đạo đã cùng Côn Lôn cùng ở tại, lại bị ngăn cách ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho hắn thiên đạo diễn toán chi pháp cũng mất đi tác dụng, không cách nào dựa vào nhìn trộm thiên đạo đến nắm giữ toàn cục, chỉ có thể dựa vào thế tục quyền lưu ứng biến chi đạo đến phỏng đoán tình đời vạn sự biến hóa, cứ như vậy liền cần một cái có thể thu thập vô số tin tức mạng lưới tình báo, đây cũng là hắn quyết tâm nâng đỡ Lý Vĩnh Phong, cũng muốn cùng hộ gối đường hợp tác nguyên nhân chủ yếu. Tại bình minh nhanh muốn tới thời điểm, Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác được Hùng Liên thành đám ba người đang từ ngoài thành trở về, hiển nhiên tối hôm qua bọn hắn còn đi địa phương khác. Tại về thành về sau, bọn hắn còn chuyên môn thăm dò qua Từ Trường Thanh nơi ở, mặc dù không có phát hiện bọn hắn muốn phát hiện đồ vật, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trong sân trồng long huyết mục cùng tử ngọc thực về sau, cũng không khỏi phải trở nên khiếp sợ. Có lẽ giờ phút này trong lòng bọn họ đối Từ Trường Thanh lai lịch còn có hoài nghi, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh là có hay không chính là tiểu đồng lai truyền người đã không trọng yếu như vậy, dù sao một cái có thể trồng thượng phẩm linh dược tiên người thân phận lại làm sao đáng nghi, cũng đáng được bọn hắn dùng bất kỳ giá nào kết giao. Chỉ là nên như thế nào kết giao còn cần cẩn thận trong trước. Không tiếp tục kinh doanh mấy ngày một lần nữa gầy dựng y quán, nên đón cái thứ nhất, hoặc là nói là nhóm đầu tiên khách nhân, bởi vì hổ gối đường một chút ám chỉ cùng sai sự, không ít nam hồ bách tính đã sớm chờ đợi ở cửa, thấy cửa mở ra liền đều chen chúc mà vào. Những này Côn Lôn phàm người với người ở giữa phàm nhân cũng không có khác gì, mặc dù bởi vì trải qua nhiều năm có tiên linh khí tới nhuần, thân thể cường tráng không ít, nhưng người ăn ngũ cốc hoa màu, sinh hậu thiên chi khí, các loại ốm đau cũng khó mà tránh khỏi. Từ Trường Thanh tất cả đều là dùng Côn Lôn tiên cảnh y thuật vì những người này chẩn bệnh khai căn. Mặc dù những này y thuật sở học thời gian ngắn ngủi, chưa thể đối nó tinh nghiên, chỉ là nắm giữ một chút gia lông, nhưng là dù sao cùng nhân gian y thuật nghị thông suốt, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận người thế tục ở giữa y thuật cũng có thể thích hợp với đây, đầy đủ ứng phó những này xương mù chân phàm nhân. Nhìn thêm thuồng đường kế sách đích xác đưa đến một chút hiệu quả, đại lượng bệnh hoạn ngăn chặn Từ Trường Thanh tuyệt đại bộ phận tinh lực cùng thời gian, làm hắn không cách nào bận tâm chỗ hắn. Chỉ bất quá cái này cũng đúng lúc cùng Từ Trường Thanh tâm ý, bởi vì Nam Hồ địa khu phàm nhân bách tính có không ít là đến từ cái khác linh sơn phàm nhân thành trì phàm nhân, trong đó đã có tránh né nợ nần người nghèo, cũng có tránh né cựu gia võ giả cùng bị các thành hình đường bắt bỏ vào nơi đây phàm nhân, có thể nói bọn hắn chính là Côn Lôn tiên cảnh hạ cựu lưu. Tại vì những này nguyên bản trong lòng còn có mâu thuẫn phàm nhân trận bệnh lúc, Từ Trường Thanh vận dụng các loại phương pháp rút ngắn quan hệ lẫn nhau, tăng thêm một chút tăng thuốc cử động, khiến Từ Trường Thanh tại phiến khu vực này danh vọng cấp tốc đề cao, ngắn ngủi mấy ngày liền thành Nam Hồ một cái không lớn không nhỏ nhân vật. Cũng bởi vì Từ Trường Thanh bình dị gần gũi thái độ, khiến cho không ít người cũng nguyện ý đang xem bệnh thời điểm, như bằng hữu nói một chút việc nhà chuyện cũ, đặc biệt là những cái kia từng tại những thành trì khác từng có huy hoàng thành tựu các lão nhân, càng là không có việc gì thích đến ý quán ngồi một chút. Lôi kéo Từ Trường Thanh lại nhải hai câu. Từ Trường Thanh thông qua cùng những này Côn Lôn hạ cựu lưu phàm nhân nói chuyện phiếm, hắn rất nhanh liền nắm giữ lấy Côn Lôn ngoại môn linh sơn từng cái thành trì đại lượng tin tức. Theo hắn biết, ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì tổng cộng có 73 tòa, lớn tiểu thế gia nhiều vô số kể, bang hội càng là vô số kể, nhưng là chân chính có thể được xưng tụng hết sức quan trọng đại thế gia cùng đại bang hội, cả hóa 13 tòa thành trì cũng chỉ có 6 nhà, hổ gối đường cùng vô vọng gió núi nhà chính là một cái trong số đó. Như Từ Trường Thanh chỗ đoán nghĩ như vậy, hổ gối đường đích thật là ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì đại bang hội. Tại 65 tòa thành trì đều sắp đặt phân đường, mà lại càng quan trọng chính là Hùng Liên thành cũng không phải là toàn bộ nhìn thèm thuồng đường đường chủ, hổ gối đường đường chủ tổng cộng có 4 cái. Mặt khác cái khác ngoại môn linh sơn hoàn toàn khác với chưa thế, tiểu qua, phong núi 3 tòa linh sơn bình tĩnh. Cái khác linh sơn trừ số ít một chút thành trì có thể vùng san, không giống thể cáp, tiểu thuyết đọc xong đi bên ngoài hình kẹp ổn bên ngoài. Nó dư thành trì đều hỗn loạn không chịu nổi. Tranh đấu không ngớt, phản phất thế tục tràn ngập các loại chiến tranh, thậm chí có đôi khi ngay cả tiên nhân thành trì cũng cuốn vào trong đó. Bất quá, mặc dù chưa tế chờ 3 tòa thành trì có thể coi là thế ngoại đào nguyên, nhưng là nơi này hạn chế quá nhiều, cư trú ở này phàm nhân, tiên nhân đều không có quá nhiều tự do, có khi càng là so như lồng giam hoặc là nô lệ, cho nên cái khác linh sông phàm nhân cùng tiên nhân không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý tới đây tránh họa. Bất quá dù vậy, chưa tế chờ 3 tòa linh sơn cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến vào, cho tới bây giờ từ cái khác Linh Sơn Nam Hồ khu bách tính miệng bên trong biết được, tiến vào cái này ba tòa Linh Sơn tựa hồ còn cần nhìn người mệnh cách. Nhưng mà, Côn Lôn mệnh lý cùng nhân gian mệnh lý có lớn vô cùng khác nhau, mặc dù từ trưởng thanh biết những người này ngày sinh tháng đẻ, nhưng là cũng vô pháp từ đó nhìn ra nó chúng đích có cái gì chỗ đặc thù. Mặt khác từ trường thanh còn từ một cái từng tại qua núi chim bay thành trưởng quản nhân khẩu khố ti lão nhân khẩu bên trong biết một kiện chuyện kỳ quái, chính là chưa tế chờ ba tòa linh sơn tất cả phàm nhân không có một cái có thể thọ hết chết giả. Những phàm nhân này không phải ngoại ý muốn chết tại hái thuốc trên đường, chính là tật bệnh quân thân, không có thuốc chữa, tóm lại đều chết tại tuổi thọ kết thúc trước đó. Nếu như chỉ là một đoạn thời gian tỉ như chiến loạn chờ một chút xuất hiện như tình huống như vậy cũng là thôi, nhưng từ khi đem chưa tế chờ ba tòa linh sơn thuộc trồng thuốc cấm địa về sau, gần 9000 năm vẫn luôn là như thế, cứ như vậy sự tình liền không như vậy đơn giản. Đối tam giới luân hồi có rất sâu hiểu rõ từ trường thanh biết tuổi thọ của con người từ xuất sinh cũng đã chú định. Nhưng là chết yểu, gặp nạn, bởi vì bệnh qua đời chờ không phải viên mãn qua đời đều là làm trái người cùng tất nhiên liền sẽ sinh ra sai mệnh oán nghiệm. Dưới tình huống bình thường, người sống dương khí có thể trung hòa sai mệnh oán nghiệm, mà lại thọ hết chết giả người chính là ứng thiên thuận mệnh, chỉ cần có người có thể thọ hết chết giả, giữa thiên địa tự có thể sinh ra một cỗ tường hòa chi khí, nhưng thanh trừ oán nghiệm. Nhưng ở đây 9000 năm nhưng lại chưa bao giờ có một người có thể thọ hết chết giả, nhiều như vậy người chết oan chết uổng, nó oán nghiệm tích lũy tuyệt đối khiến người khủng bố. Nếu là tại thế gian tất nhiên sẽ dẫn động thiên địa lại kiếp. Nhưng mà, ở đây, tại chưa tế núi, lại không chút nào một điểm oán niệm tích lũy vết tích, tiên linh khí mặc dù có thể xua tan một chút sai mệnh oán niệm, nhưng là tuyệt không có khả năng giống như bây giờ không có một tia oán niệm đều không có. Vô luận là 9000 năm không một người thọ hết chết giả, hay là ba tòa linh sơn không có một tia oán niệm, sự tình đều lộ ra như vậy một tia tà kình. Cái này quái sự đã tiếp tục 9000 năm, không có khả năng không có người phát hiện, đã có người phát hiện, lại không có bất kỳ cái gì biến động, như vậy trong đó liền không vẹn vẹn chỉ là ngoại môn linh sơn sự tình. Tại sự tình không có ảnh hưởng đến mình trước đó, từ trường thanh chỉ là đem cái này quái sự ghi xuống, cũng không tính tùy tiện nhúng tay vào đi, dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đang trồng hạ long huyết mục ngày thứ 10, long huyết mục đã bắt đầu mọc ra tiết thứ 2, mà nó cần thiết hấp thu linh khí so với một tiết long huyết mục trọn vẹn muốn bao nhiêu ra gấp đôi có dư, may mà từ trường thanh trước đó sớm có sắp xếp, mới không có gây nên linh khí chung quanh xuất hiện dị thường biến hóa. Cùng lúc đó, nguyên vốn cần hai giáp mới có thể sinh thành thuộc tử ngọc thực cũng hoàn toàn chín muồi, một gốc cao hơn 3 thước cây nhỏ bên trên kết đầy to bằng móng tay tiểu nhân trái cây. Tinh tế coi như khoảng chừng 140-150 mai, mỗi một quả trái cây đều mượt mà sung mãn, chỉ là nhan sắc có chút nhạt một chút. Từ trường thanh từng tại Hàn tộc Lý gia dược hành bên trong nhìn thấy qua hoang dại thành thục tử ngọc thực, mỗi một quả tử ngọc thực đều là màu tím sậm, có thể xuyên thấu qua thịt quả nhìn thấy ở giữa màu đen hột, mà từ trường thanh trồng thực tử ngọc thực lại bảy biện ra màu tím nhạt, mà trung tâm hột cũng mang theo một tia nhàn nhạt màu lam, có vẻ hơi quái dị. Bởi vì cái này nguyên nhân, từ trường thanh chuyên môn dùng tiền mua hai viên thành thục hoang dại tử ngọc thực, sau đó tự mình phân biệt phục dụng hoang dại cùng mình trồng tử ngọc thực, lấy phân tích nó dự tính. Kết quả cuối cùng hai loại tử ngọc thật dược tính cũng giống như nhau, chỉ bất quá hai loại trung phẩm linh dược bên trong ẩn chứa linh khí lại các có chênh lệch. Hoang dại tử ngọc gỗ thật linh, thổ linh khí phi thường nồng hậu dày đặc, mà hắn trồng thực tử ngọc thực lại là lấy thủy linh khí làm chủ. Nghĩ đến mình đem tử ngọc thực loại ở bên hồ, lại là lấy trận pháp từ trong hồ rút ra tiên linh khí, từ trường thanh liền không khó đoán được hai trồng linh dược bao gồm linh khí kém khác nguyên nhân liễu. Bởi vì tử thần thực cũng là tiên cơ ngọc thể hoàn chủ dược một trong, cho nên từ trường thanh cũng không có đem nhóm đầu tiên trồng thành công tử ngọc thực bán đi, ngược lại là bán đi đại lượng hạ phẩm linh dược. Sau đó hướng Nam Hồ chợ đen mua tiên cơ ngọc thể hoàn phương thuốc, chuẩn bị ngày sau tìm tới một cái thích hợp đan lô về sau, liền luyện chế đan dược. Đang tính toán luyện chế tiên cơ ngọc thể hoàn về sau, hắn lại tại tử ngọc thực cây mặt khác một bên gieo xuống tiên cơ ngọc thể hoàn cần thiết một loại khác chủ dược thăng tiên thảo. Khoảng cách từ trường thanh cùng Lý Vĩnh Phong thời gian ước định còn có nửa cái đồng thời, có vẻ hơi mỏi mệt cùng tiểu tụy Lý Vĩnh Phong liền tới đến từ trường thanh đưa ra y quán bên trong. Bởi vì chính vào lúc chạm vào tối, y quán bên trong không có cái gì khách nhân, chỉ có mấy cái lão nhân đem nơi này xem như quán trà, uống vào từ trường thanh mình loại ngọc lá trà, trò chuyện chuyện cũ. Từ trường thanh thì ở một bên giữ im lặng nghe, cũng từ đó tìm ra mình muốn biết đến sự tình. Quy 1 chương 900, điều kiện hoàn thành, hạ 1. Từ mất sinh, ta tới. Quần áo tả tơi Lý Vĩnh Phong ngang phải có này sói khoác, giống như là mới từ ngoại thành trong rừng rậm trở về, trên thân cũng có vài chỗ ngoại thương, mặc dù trải qua đơn giản dùng gói thuốc đâm, nhưng là y nguyên còn ra bên ngoài thấm lấy máu, cho nên sắc mặt nhìn qua có vẻ hơi tái nhợt. Từ trường thanh hướng hắn có chút nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, hướng trong nhà mấy cái lao nhân, ôn quyền nói, "Các vị, hôm nay có khách, cần sớm đóng cửa, mong rằng chớ trách." Từ đại phu đã có khách, lão hủ mấy người cũng không tốt lại quấy rầy. Như vậy cáo từ mấy cái, lão nhân cũng rất thức thời đứng lên, lần lượt đi ra y quán. Trong đó hiện nay phía sau lưng có chút hơi đà lão nhân đi tại cuối cùng, đến cổng về sau lại đứng vững bước. Quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Từ đại phu, nửa tháng nữa Minh thành phố lại muốn mở, ngươi có muốn hay không đạt được một khối minh kiến?" Cái gọi là Minh thành phố cũng chính là Từ Trường Thanh mua tiên cơ ngọc thể thuốc viên phương chợ đen, xây dựng cái này chợ đen bang hội là cùng nhìn thèm thuồng đường đồng dạng cùng là ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì 6 thế lực lớn một trong Minh Vương điện. Minh thành phố khai trương thời gian cùng địa điểm đều không nhất định, biết Minh thành phố tồn tại cũng đều là một chút thế gia cao tầng cùng có phương pháp, có tư lịch thương nhân, tỉ như đem từ trường thanh lĩnh nhập Minh thành phố cái này, lương quảng lão nhân chính là một cái rất có tư lịch lão hành hương. Tại Minh thành thị mua bán đồ vật, phần lớn đều là dân gian cửa hàng mua không được đồ vật, có chút thậm chí còn là liền ngay cả tiên nhân thành trì cũng không có chân quý đồ vật, cho nên mỗi lần khai trương cũng sẽ có không ít tán tu tiên nhân cải trang tiến về. Mặt khác chưa tế chờ ba tòa linh sơn đưa ra Minh thành phố tác dụng chủ yếu nhất chính là để những cái kia hái thuốc thế gia nhóm có địa phương đem bọn hắn tích lũy một chút trung phẩm, thượng phẩm linh dược bán ra, dù sao ở đây bán ra giá tiền muốn so thần nông cốc chờ tiên gia tông môn giá thu mua cao hơn ra rất nhiều. Đối đây, thần nông cốc, Bách Thảo Đường, Dược Đỉnh cửa mặc dù cũng biết, nhưng lại đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần không ảnh hưởng hàng năm định lượng định thời gian thuốc thuê, bọn hắn liền sẽ không hỏi đến những chuyện này. Tên kia chỉ có lão người sở dĩ sẽ chủ động lĩnh từ trường thanh tiến về Minh thành phố. Trừ từ trường thanh chữa khỏi hắn cháu trai bị Bích Lân xà cắn bị thương chân bên ngoài, trong đó chỉ sợ cũng có nhìn thèm thuồng đường cái bóng. Lần trước Minh thành phố lúc, từ trường thanh bởi vì chuẩn bị không đủ, trên thân tiên linh thông bảo cùng linh dược, chỉ đủ hắn mua một trường tiên cơ ngọc thể hoàn luyện đan dược phương. Cái này luyện đan dược phương tại Côn Lôn tiên người trong tay không tính là vật hi hán gì. Nhưng cái này dù sao cũng là tiên đan phương thuốc, tại phàm nhân thành trì bên trong nhưng căn bản không có khả năng mua được. Lúc ấy, chú cóng lão nhân đem từ trường thanh giới thiệu cho chuyên môn buôn bán luyện đan dược phương tán tiên nhận biết, trong đó tự nhiên có hổ gối đường ý dò xét. Mà từ trường thanh chọn mua tiên cơ ngọc thể hoàn phương thuốc, trừ bởi vì đây chính là hắn cần thiết bên ngoài, cũng bởi vì cái này dù phương thuốc chính là tiểu đồng lai biến mất về sau 2000 năm mới xuất hiện phương thuốc. Từ đà cóng lão nhân cử chỉ, từ trường thanh cảm thấy hổ gối đường cái bóng, thế là cười cười, nói, có thể có được một khối minh khiến tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá cung lão đoạn thời gian trước không là nói qua, cái này minh khiến sẽ không tùy ý phát ra, có thể có được minh khiến người không có chỗ nào mà không phải là thế gia, bang hội chờ thế lực lớn thủ lĩnh đường chủ, ta cái này cứu quán tựa hồ cũng không phù hợp điều kiện. Lão nhân tựa hồ máy móc nói, cái này không khó, chỉ cần từ đại phu có thể tìm tới một gốc kim tuyến lãnh hương quả, lão hủ liền có biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến một khối minh khiến. Minh khiến đi vào Minh thành phố lộ dẫn, mỗi lần Minh thành phố trước khi thị trường mở cửa đều sẽ lấy mật pháp truyền tin cho minh khiến chủ nhân, mà minh khiến tựa như đi vào một loại nào đó pháp trận dẫn đạo phù, có thể trợ giúp người nắm giữ thuận lợi tìm tới Minh thành phố chỗ. Ngoài ra một khối minh khiến trừ người nắm giữ bên ngoài, còn có thể lại nhiều mang một người. Nghĩ đến tương lai mình sẽ một đoạn thời gian rất dài đợi tại Sương Ngụ trấn, mà nghĩ muốn hiểu tiên nhân thành trì sự tình, chỗ tốt nhất tự nhiên cũng chính là tiên phàm hỗn tạp Minh thành phố. Chỉ bất quá kim tuyến lãnh hương quả giá trị muốn xa cao hơn nhiều minh lệnh, nếu như chỉ là dùng để trao đổi minh ngọc hiển nhiên liền có chút không thích hợp. Thế là từ trường thanh khẽ nhíu mày một cái, nói, là dùng kim tuyến lãnh hương quả đến trao đổi minh khiến sao? Đây là không quá. Lương Cổng lão nhân vội vàng giải thích nói, không phải, không phải. Một khối minh khiến làm sao có thể bù đắp được một viên kim tuyến lãnh hương quả đâu? Cái này tiên dược chỉ là một khối nước cờ đầu thôi, chỉ cần có cái này tiên dược, liền có thu hoạch được minh khiến tư cách. Từ trường thanh nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy làm phiền cung giả rồi. Xin hỏi bao lâu cần kia kim tuyến lãnh hương quả? Có thể con lão nhân hiển nhiên cũng không ngờ đến từ trường thanh vậy mà không có làm nhiều cân nhắc liền, dễ dàng như thế liền đáp ứng xuống. Trận mắt hốc mồm nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao kim tuyến lãnh hương quả loại này thượng phẩm linh dược đã coi như là tiên phẩm, chỉ có tại thần nông cốc chờ tiên gia tông môn dược viên cấm địa mới có thể tồn tại, phàm nhân thành trì trăm ngàn năm cũng có gặp. Mặc dù đà cóng lão nhân xem như có tư lịch thường nhân, nhưng là loại linh dược này cũng chưa bao giờ thấy qua, mà nhìn từ trường thanh dáng vẻ hiển nhiên không có sẽ thu hoạch được này tiên dược coi ra gì, trong lòng tự nhiên cảm giác được chấn kinh và phần. Từ đại phu, ta nói thế nhưng là kim tuyến lãnh hương quả, không phải ngân tuyến lãnh hương quả. Lương Cổng lão nhân lần nữa xác nhận, kim tuyến lãnh hương quả cùng ngân tuyến lãnh hương quả mặc dù chỉ là trên lệch một chữ, nhưng là dược liệu phẩm cấp lại là ngày đêm khác biệt, một cái là cấp cao nhất thượng phẩm linh dược, một cái là phổ thông thảo dược. Từ trường thanh cũng lập lại, cái này ta tự nhiên biết. Cung lão, khi nào cần thuốc này? Cái này hiển nhiên là càng nhanh càng tốt. Chú cóng lão nhân có chút nắm không rõ từ trường thanh thân phận. Tôn lỵ, chỉ là coi là từ trường thanh là cái khác linh tiểu tiền đến hải khó khăn người bình thường. Đỉnh khóa mậu cũng chỉ là nhìn chúng hắn tinh xảo y thuật, mà dưới mắt xem ra hắn cảm giác từ trường thanh thân phận viễn viễn bất giống hắn mặt ngoài nhìn qua như thế phổ thông. Mười ngày thế nào? Mười ngày sao? Từ dài vứt bỏ có chút nhíu mày, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, liền mười ngày đi. Thấy từ trường thanh đáp ứng xuống, Lương Cổng lão nhân lại ngẩn người, thật sâu nhìn từ trường thanh một chút, quay người đi ra y quán, qua một lối đi về sau, liền cứ gọi một chiếc xe ngựa, hướng hổ gối đường đường khẩu chỗ bước đi. Thông qua cố ý lưu tại chú cóng lao trên thân người pháp thuật khí tức, từ trường thanh biết lúc nào đi hướng. Hơn nữa có thể đoán được hổ gối trong đường tiếp xuống phản ứng bởi vì lưu tại Lương Cổng lao trên thân người pháp thuật chỉ là bình thường linh tê chi pháp, đồng thời căn bản cũng không có ẩn tàng, cho nên nhất định sẽ bị hổ gối đường người phát hiện, mà pháp thuật này cũng là từ trường thanh cho bọn hắn một cái tin tức, nói cho bọn hắn mình đã phát giác được, về sau không cần nhiều sự tình. Tiếp xuống, hổ gối đường khẳng định sẽ yên lặng chờ đợi 10 ngày sau kết quả, sau đó lại quyết định nên như thế nào cùng hợp tác với mình. Mặc dù nhìn thèm thuồng đường phạm vi thế lực phi thường lớn, cùng bọn hắn hợp tác lợi nhiều hơn hại, nhưng cỗ lực lượng này dù sao không tại khống chế của mình phía dưới, loại này hợp tác từ đầu đến cuối sẽ để cho từ trường thanh cảm giác được không nỡ. Cho nên nâng đỡ Lý Vĩnh Phong trở thành một cỗ thế lực mới liền thành bắt buộc phải làm kế hoạch. Thời khắc này Lý Vĩnh Phong cũng bị vừa rồi từ trường thanh cùng Lương Cổng lời của lão nhân cho kinh ngạc đến ngây người, làm xương mù chấn lục soát núi thuốc tay trên cửa người hắn tự nhiên rất rõ ràng minh khiến giá trị. Đồng thời, hắn cũng biết kim tuyến lãnh hương quả chân quý trình độ. Mặc dù từ trường thanh ở trong mắt hắn đã là kia phi thiên độn địa tiên nhân chi lưu, nhưng hắn cũng không quá tin tưởng từ trường thanh có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới kim tuyến lãnh hương quả. Thế là hắn hơi suy nghĩ một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, gấp giọng nói, tiên sinh nếu như nhu cầu cấp bách kim tuyến lãnh hương quả tiểu người biết địa phương nào có dạng này một viên tiên dược. Nói, hắn nhìn một chút từ trường thanh, thấy nó không có ngăn cản, liền tiếp tục nói, trước đó không lâu mạnh gia lục soát núi thuốc tay say rượu lúc, từng đề cập tới Mạnh gia kho thuốc bên trong có giấu một viên kim tuyến lãnh hương quả. Cái này mai tiên dược là Độc gia gia chủ chuẩn bị cho Mạnh gia Kỳ Lân tử bái nhập tiên môn chuẩn bị lễ vật. Ngươi lưu tâm. Bất quá ta còn không cần đi đoạt người khác linh dược. Từ Trường Thanh đối Lý Vĩnh Phong cử động phi thường hài lòng, đưa tay nhìn như tùy ý một điểm chồng chất ở một bên tấm ván gỗ, sau đó những cái kia tấm ván gỗ tựa như là sống như vậy tự động bay đến cổng sắp hàng chỉnh tề. Chen vào mục tiêu, trên ván gỗ sớm liền chuẩn bị tốt pháp trận cũng bị dẫn động ra, khuyết tán đến toàn bộ y quán. Sau đó Từ Trường Thanh một bên hướng hậu viện đi đến, một bên hướng một mặt kính áo ước Lý Vĩnh Phong phân phó nói, đi theo ta. Hai người một trước một sau đi tới chỗ ở hậu hoa viên, khi Lý Vĩnh Phong mua vào hậu hoa viên sau, thân thể mẫn cảm hắn lập tức cảm giác được mình giống như là đi tới trong rừng rậm, trung quanh nồng hậu dày đặc tinh khiết linh khí là không cách nào tại xương mù chấn dạng này phạm nhân thành chấn cảm nhận được. Sau đó, hắn nhìn thấy trồng tại trong hoa viên các trồng linh dược, cả người lần nữa ngây người, đặc biệt là nhìn thấy đã thành một trung phẩm linh dược tử ngọc thực cây. Cùng bắt đầu dài tiết thứ hai long huyết một lúc, thậm chí liền hô hấp đều kém chút đình chỉ. Từ Trường Thanh tử càn khôn thế giới bên trong lấy ra hai cái bồ đoàn, để dưới đất. Ngồi lên, chỉ mặt khác cái kia. Nói, ngồi đi. Không cần câu thúc. Lấy lại tinh thần Lý Vĩnh Phong đội vàng ngồi xuống, đồng thời không kịp chờ đợi từ phía sau bao khỏa bên trong, lấy ra hắn chuẩn bị đồ vật, đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt, trong đó có mười mấy vốn không phải là thường cổ xưa cổ tịch cùng sáu cái, đàn gỗ. Nhìn trên mặt đất những vật này, trên mặt hắn cũng lộ ra hoàn thành Từ Trường Thanh rất nhiều điều kiện sau vui sướng, nói, tiên sinh, ngài muốn tiểu nhân chuẩn bị đồ vật, tiểu nhân đã trải qua chuẩn bị đầy đủ. Mời ngài xem qua. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức dây vào những vật kia, mà là nhìn xem Lý Vĩnh Phong, nói, Lý huynh đệ, mẫu thân ngươi tựa hồ cũng không hy vọng ngươi cải biến hiện trạng, nàng chỉ hy vọng ngươi có thể bình an qua cả đời này, ngươi đây, ngươi đã quyết định vi phạm mẫu thân ngươi ý nguyện sao? Nghe tới Từ Trường Thanh, Lý Vĩnh Phong sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn cũng không hiểu vì cái gì mẫu thân sẽ kịch liệt như thế phản đối hắn khai sáng một phen sự nghiệp, thậm chí không tiếc lấy đoạn tuyệt quan hệ làm uy hiếp, đem hắn nhốt tại trong nhà. Chỉ bất quá hắn đã bị dẫn phát ra dục vọng cũng cùng nó mẫu quyết định đồng dạng không thể lay động, nhưng đối với mẫu thân tôn kính nhưng lại không dung hắn làm ra cái gì ngỗ nghịch cử động. Thế là hắn một bên điều động tâm phúc tốt an đem hoàn thành bộ phận điều kiện mang cho Từ Trường Thanh, cũng hướng Từ Trường Thanh biểu thị ấy nấy. Một bên khác thì âm thầm để người chuẩn bị còn lại đồ vật, đồng thời chờ đợi mẫu thân thư giãn thời cơ. Đêm nay Lý Vĩnh Phong cũng là thừa dịp Lý Mẫu mang mình đệ muội đi Thanh Phong Các nghe nơi đó giảng kinh sư nửa năm một lần giảng kinh đại hội, mới từ trong nhà chạy ra ngoài. Bất quá, hắn cảm giác mình trước đó để hảo hữu đi giải thích, cũng không thể để Từ Trường Thanh hoàn toàn tiêu trừ bị nó mẫu đuổi ra lý gia nộ khí. Thế là hắn tiến về trong rừng rậm một cái, ẩn mật hổ răng kiếm trong xào huyệt, lấy ra trước đây thật lâu một mực dấu ở chỗ nào một viên chân quý vạn phần linh vật hạt giống, hắn tin tưởng bằng vào hạt giống này, đủ để cho Từ Trường Thanh lắng lại hạ nộ khí. Thế nhưng là hắn nghìn tính và tính, nhưng không có tính tới, Từ Trường Thanh không có trước nhìn hắn chuẩn bị đồ vật, mà là trực tiếp hỏi hắn dạng này một cái làm khó vấn đề. Quy 1 chương 901, điều kiện hoàn thành, hạ 2. Tay Vĩnh Phong ngồi ở chỗ đó trầm mặc rất lâu, mồ hôi trên người không ngừng hướng ngoại toát ra. Kinh nước liền thấm ướt quần áo trên người, trên mặt biểu lộ cũng theo ý nghĩ trong lòng không ngừng biến hóa, cuối cùng một cái kiên quyết biểu lộ cố định trên mặt của hắn. Chỉ gặp hắn song quyền nắm chặt, hít sâu mấy lần, trầm giọng nói, nương cùng đệ muội đối ta rất trọng yếu, ta không hi vọng bọn họ thương tâm, nếu như tiên sinh chưa từng xuất hiện, có lẽ ta sẽ một mực tiếp chiếu mẫu thân tâm ý sống sót. Nhưng là hiện tại một cái có thể hoàn thành ta mơ ước cơ hội liền đặt ở trước mặt của ta. Ta không nghĩ từ bỏ, càng không muốn mất đi, ta muốn vì chính mình sống một lần, bất kỳ người nào cũng không ti ngăn cản. Nói, lại dừng lại một chút, nói, mẹ ta, nàng sẽ lý giải cùng tha thứ ta. Bắt đầu nghe còn cảm thấy không sai, thế nhưng là cuối cùng tăng thêm một câu kia, liền để nguyên bản nghĩa vô phản cố tuyên ngôn ngặt vào một cái, lại trở lại nguyên điểm. Khiến Từ Trường Thanh có loại cảm giác buồn cười. Mặc dù Lý Vĩnh Phong không có có thể hoàn toàn phù hợp Từ Trường Thanh trong suy nghĩ yêu cầu, làm được chân chính như loạn thế kiêu hùng mở nhạt tình nghĩa, lợi tự mình trước, nhưng là hắn rất có tình nghĩa, lại tính cách cứng cỏi, cũng xem là tốt. Từ Trường Thanh hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Vĩnh Phong, thi triển Hoàng Lương Nhất Ngộng chi pháp, chỉ tay một cái Lý Vĩnh Phong chán, dẫn động Lý Vĩnh Phong hồn phách, hỏi: "Có thể có được kiên định không thay đổi tín niệm cùng đối quyền lợi dục vọng là một cái người thành đại sự cơ bản nhất điều kiện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền thật sự có thể thành công. Ngươi về sau còn có rất nhiều thứ cần học tập, cần kinh nghiệm. Có lẽ có một ngày ngươi lại đột nhiên phát hiện người bên cạnh ngươi toàn đều biến mất, chỉ có một mình ngươi đứng tại quyền lợi đỉnh, cũng có lẽ có một ngày ngươi dục vọng đột nhiên dập tắt, kinh lịch hết thảy sẽ để cho ngươi hối hận đi đến con đường này. Bất quá khi đó ngươi như là đã đi đến trở thành người trên người con đường." Ngươi liền không lại có quay đầu cơ hội, bên cạnh ngươi bằng hữu, địch nhân cũng sẽ không cho phép ngươi quay đầu, ngươi sẽ một mực cô đơn đi xuống, cho đến chết. Lý Vĩnh Phong, ngươi thật đã quyết định sao? Tại Từ Trường Thanh nói chuyện thời điểm, Lý Vĩnh Phong trong đầu hiện ra từng cái hư ảo tràng cảnh. Tại những cái kia tràng cảnh bên trong hắn kinh lịch quyền lợi đỉnh phong, hắn kinh lịch thân hữu qua đời, hắn cũng kinh lịch báo thù khoái cảm. Tựa hồ trong nháy mắt này hắn sớm ôn lại một lần tương lai của hắn. Khi Từ Trường Thanh thu hồi pháp thuật lúc, Lý Vĩnh Phong cả người bi thương và phẫn, lệ rơi đầy mặt, nằm rạp trên mặt đất gấp rút hô hấp. Hiển nhiên huyễn cảnh bên trong hết thảy để hắn tiếp nhận áp lực lớn lao. Nhưng mà, Từ Trường Thanh cũng không có cái khác cử động, chỉ là lặng lặng ngồi tại bồ đoàn bên trên, chờ đợi lấy Lý Vĩnh Phong khôi phục lại. "Thiên sinh, ta nhìn thấy kia hết thảy đều sẽ phát sinh sao?" Lý Vĩnh Phong dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là khí tức còn có chút gấp rút. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, "Không nhất định sẽ phát sinh. Những cái kia chỉ là một loại kết quả, nhưng cũng không nhất định là kết quả của ngươi, tương lai ngươi làm mỗi một việc cũng có thể đưa ngươi đưa đến kết quả khác nhau trước. Ta sẽ không để cho kia hết thảy phát sinh, tất cả kết quả chỉ có thể để ta tới quyết định." Bỗng nhiên Lý Vĩnh Phong ngồi thẳng người, dùng sức lau khô nước mắt trên mặt cùng mồ hôi, thần sắc kiên định lạ thường, thân bên trên tán phát khí chất bên trong so với vừa rồi nhiều hơn một phần bá đạo chi khí, nói: "Tiên sinh, ngài không cần đang thử ta, ta đặt quyết tâm, liền sẽ không cải biến." Hoàng Lương Nhất Ngộng chi pháp là một sự rèn luyện tâm cảnh chi pháp, mỗi cái người từ đó thu hoạch đều có chỗ khác biệt. Tỷ như Tuần Dương chân nhân liền có thể thông qua Hoàng Lương Nhất Ngộng, đạo tâm tiến nhanh, ngắn ngủi hơn 10 năm thành tựu Kim Tiên chi đạo. Lý Vĩnh Phong tư chất mặc dù kém một chút, nhưng là từ Hoàng Lương Nhất Ngộng bên trong cũng đoạt được rất nhiều, vô luận là Hoàng Lương Nhất Ngộng bên trong một thế kinh lịch, vẫn là hắn bản thân tích chứa bá đạo chi khí, đều có thể trong tương lai thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tính cách của hắn, cũng trợ giúp hắn thành tựu đại sự. Thấy Lý Vĩnh Phong có thể thuận lợi thông qua Hoàng Lương Nhất Ngộng khảo thí, Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục thăm dò đi xuống dự định, trên mặt hiện ra hài lòng mỉm cười, khiến thân thể căng cứng Lý Vĩnh Phong trầm tĩnh lại, sau đó chỉ vào hắn để dưới đất đồ vật, nói: "Để ta nhìn ngươi mang tới đồ vật đi." Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, Lý Vĩnh Phong lập tức rõ ràng chính mình đã thông qua sau cùng khảo thí, trên mặt lập hợi lộ ra nụ cười mừng rỡ, liền vội vàng đem trên mặt đất hắn mang tới đồ vật, theo thứ tự mở ra cũng kỹ càng giới thiệu. Nói đến, Lý Vĩnh Phong đích xác chuẩn bị phải phi thường sung túc, năm chồng linh dược hạt giống tất cả đều là thượng phẩm linh dược hạt giống, trong đó càng có bạch ngọc huyết sâm dạng này còn tại kim tuyến lãnh hương quả chí thượng cực phẩm tiên dược hạt giống. Về phần hắn ngoài định mức làm tặng phẩm linh vật hạt giống cũng không thể coi thường, hắn tin tưởng nếu là cái này mai linh vật hạt giống xuất hiện tin tức, lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ chưa tới núi, thậm chí ngoại môn linh sơn tiên nhân thành trì cùng tiên gia tông môn đều sẽ vì thế mà chấn động. Cái này mai linh vật hạt giống chính là càn khôn hổ lô hạt giống. Linh vật cùng linh dược có hoàn toàn khác biệt, linh dược không đơn giản chỉ có thể dùng thuốc, cũng có thể dùng để chế linh bảo pháp khí, so như máu rồng mộc chính là như thế. Nhưng linh vật lại chỉ có thể dùng để chế linh bảo pháp khí, mà lại linh vật bao hàm ngàn vạn, cũng không đơn giản chỉ có cỏ cây linh vật. Chỉ bất quá tại tất cả linh vật bên trong, ngàn vạn năm mới có thể ủ hóa ngọc thạch linh vật cùng cỏ cây linh vật nó công hiệu đặc biệt cường đại, càn khôn hổ lô chính là cấp cao nhất cỏ cây linh vật một trong. Càn khôn hổ lô là một loại phi thường kỳ lạ cỏ cây linh vật, mỗi một mai càn khôn hổ lô hạt giống đều ủng có khác biệt lực lượng, mà lực lượng cũng lớn nhỏ không đều. Lực lượng tiểu nhân cũng chỉ có thể như chứa vật linh bảo đồng dạng dùng để thu lấy một chút vật phẩm, lực lượng lớn lại như quỷ thần khe thêm ló miệng, không giống thể cát, tiểu thuyết đọc nơi đến tốt đẹp. Cùng côn lôn trong truyền thuyết thần thoại tiên cung chi chủ trong tay thí tiên hồ lô, đạo bạch pháo hi hữu địch. Cho nên toàn bộ côn lôn tiên giới tiên nhân đối càn khôn hổ lô hạt giống cũng là chạy theo như vịt. Mặc dù Từ Trường Thanh đối côn lôn tiên giới còn không hiểu rõ, nhưng là từ hắn sưu tập đại lượng trong thư tịch, có thể thô sơ giản lược đoán chừng một chút, hiện tại côn lôn tiên giới công khai càn khôn hổ lô liền có 19 cái nhiều. Trong đó nổi tiếng nhất dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết tiên cung chí bảo thí tiên hồ lô cùng nội môn linh sơn lớn La Thiên Ngọc Hư cùng âm dương hồ lô. Mà kém nhất hồ lô chính là vô vọng núi mây thành đố ra tiểu tiên hồ lô. Tại càn khôn hồ lô hạt giống không có hoàn toàn sinh thành thục trước đó, Từ Trường Thanh cũng không biết hạt giống này bên trong tích chứa cái dạng gì lực lượng, có lẽ như đố ra tiểu tiên hồ lô như thế chỉ có thể đem thanh thủy biến thành rượu ngon. Cũng có lẽ như Ngọc Hư cung âm dương hồ lô như thế, âm quang chiếu chết, dương quang chiếu sinh. Từ Trường Thanh hiện tại duy nhất biết đến chính là càn khôn hồ lô thành thục cần thiết năm càng dài, hồ lô uy lực liền càng mạnh. Tục truyền tiên cung chi chủ thí tiên hồ lô cùng Ngọc Hư cung âm dương hồ lô tất cả đều là thượng cổ lưu truyền tới nay, mỗi một cái đều chí ít đều sinh trưởng có mấy chục vạn năm trở lên, về phần về sau côn lôn xuất hiện càn khôn hồ lô hạt giống nhưng không có một viên có thể sinh trưởng vượt qua 1000 năm. Đem năm chồng linh dược hạt giống cùng càn khôn hồ lô hạt giống cùng nhau thu nhập càn khôn thế giới cất giữ tốt về sau, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý đặt ở Lý Vĩnh Phong chuẩn bị luyện đan dược phương bên trên. Kỳ thật đến bây giờ luyện đan dược phương có hay không phù hợp Từ Trường Thanh điều kiện đã không trọng yếu như vậy, bởi vì Lý Vĩnh Phong đã phù hợp mình nâng đỡ yêu cầu, chỉ bất quá nhìn thấy những cái kia luyện đan dược phương về sau, Từ Trường Thanh vẫn còn có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Vĩnh Phong hiển nhưng đã lĩnh hội Từ Trường Thanh đưa ra điều kiện này dụng ý, tuyệt đại bộ phận luyện đan dược phương tất cả đều là cái này mấy trăm năm qua phàm nhân thành trì đám dược sư luyện chế dược đan phương thuốc tập, nó giá trị bất quá 10 cái tiên linh thông bảo. Ngoài ra còn có 2 tấm tàn tạ cổ đan phương, coi sử dụng dược liệu cùng luyện đan quy tắc chi tiết, hẳn là một loại thượng cổ luyện khí sĩ luyện khí dùng đan, nó giá trị hơi so những phương thuốc kia tập cao một chút. Chân chính để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là một quyển dùng không biết yêu thú gia thú chế tác dược điển. Phía trên tất cả đều là một chút linh dược bức họa cùng đại lượng thường nhân khó hiểu cổ lão văn tự, mà Từ Trường Thanh sẽ cảm thấy ngoài ý muốn là bởi vì loại này văn tự chính là một loại xuất hiện thời gian rất ngắn sở quốc văn tự, cũng chính là nó mẫu lưu lại trên ngọc bội chố khắc văn tự. Vì xác nhận đây có phải hay không thật cùng ngọc bội là cùng một loại văn tự, Từ Trường Thanh lập tức đem kia một đôi ngọc bội lấy ra cẩn thận đối chiếu một cái, kết quả cùng hắn suy đoán đồng dạng. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra lo nghĩ, bởi vì năm đó nó sư từng nói qua loại này văn tự xuất hiện cùng biến mất đều phi thường thần bí, mà lại không có dễ vô duyên, cùng lúc ấy tất cả văn tự hừ hừ chỗ khác biệt, tựa như là trống rông xuất hiện như. Có lẽ cái này văn tự căn bản chính là đến từ Côn Lôn tiên cảnh. Từ Trường Thanh trong đầu đột nhiên hiện ra dạng này một cái ý nghĩ, thế là hắn đem ngọc bội thu hồi đi, sau đó cầm kia quyển gia thú dược điển, hướng Lý Vĩnh Phong hỏi, thuốc này điển ngươi là từ đâu được đến? Ngươi nhưng nhận biết phía trên này chữ? Từ Trường Thanh đối gia thú dược điển hiếu kỳ, cũng không có để Lý Vĩnh Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại hắn giống như là cũng sớm đã đoán được như vậy, tại Từ Trường Thanh tra hỏi về sau, không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời, thuốc này điển là tiểu nhân một cái tâm phúc thủ hạ tổ truyền chi vật. Nghe nói nó tổ đến từ một cái đã biến mất tiên môn tông phái, trên xuống văn tự là cái kia tông phái một mình sáng tạo mật chữ, cho nên cái kia tông phái biến mất về sau, loại này văn tự hiện tại cũng không có người có thể hiểu, chỉ có thể từ đồ án nhìn ra được đây là một bản dược điển. Tiên môn tông phái sao? Từ Trường Thanh lập huyền nghĩ đến 9000 năm trước biến mất tiểu đồng lai, bởi vì hắn có thể nhìn hiểu một bộ phận văn tự, có chút luyện đan dược phương mặc dù hắn không thể biết rõ công hiệu nhưng cũng có thể tìm tòi một hai tới. Đặc biệt là dược điển cuối cùng mấy loại đan dược bên trong liền có một loại tên là Nuôi Nguyên Đạo Cơ Đan đan dược, nhìn nó dược hiệu văn tự, tựa hồ là chuyên môn cho những cái kia vừa mới tu thành nguyên thần, cảnh giới bất ổn chân tiên phục dụng, có thể tẩm bổ nguyên thần, củng cố đạo cơ. Có thể luyện chế thần kỳ như thế đan dược. Tăng thêm đã biến mất tiên môn tông phái, ở ngoại môn Linh Sơn chỉ sợ chỉ có Tiểu Đồng Lai một nhà mà thôi. Từ Trường Thanh làm sao cũng không nghĩ tới mâu thân mình tùy thân ngọc bội tự nhiên có thể cùng Côn Lôn tiên cảnh một cái, biến mất 9000 năm tiên gia tông môn dính líu quan hệ. Mà lại cái này quan hệ tựa hồ còn không cạn, cái này cũng không khỏi tuân lệnh Từ Trường Thanh bắt đầu đối Tiểu Đồng Lai sự tình cảm thấy hứng thú. Có được 100 chữ tâm bài, tăng thêm đã biết một chút văn tự ý tứ, Từ Trường Thanh muốn hoàn toàn đọc hiểu cả vốn dược điển cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, hoàn toàn tìm hiểu được bản này dược điển không những đối với hiểu rõ Tiểu Đồng Lai có chỗ tốt, cũng có thể để hắn càng thêm hoàn mỹ ngụy trang thành Tiểu Đồng Lai chuyên nhân, có thể nói là một công nhiều việc. Tiên sinh tiểu nhân phải chăng đã hoàn thành ngài đưa ra điều kiện rồi? Một bên Lý Vĩnh Phong thấy Từ Trường Thanh cầm kia bản mình thật vất vả lấy được cổ lão dược điển thật lâu không nói gì, thế là nhịn không được mở miệng hỏi. Nhìn xem Lý Vĩnh Phong hơi có vẻ lo lắng biểu lộ, Từ Trường Thanh mỉm cười, đem dược điển thu nhập càn khôn thế giới bên trong, sau đó đem mặt khác phương thuốc tập chỉnh tề bày ra đến một bên, nói: "Ta kia 10 điều kiện ngươi hoàn thành rất xuất sắc phải vượt xa khỏi dự tính của ta, ngươi nguyện ý làm ta ký danh đệ tử sao?" Quy 1 chương 902, Kỳ Lân thần thú, thượng. Mang hai ngày Lý Vĩnh Phong tựa như là sống trong ngộng, vốn hắn chỉ là coi là tông tốt, chứng chút điều kiện về sau, Từ Trường Thanh liền đáp ứng giúp hắn trở thành người trên người. Thật không nghĩ đến cuối cùng vậy mà là hỏi mình có nguyện ý hay không trở thành hắn ký danh đệ tử. Thành vì một vị tiên nhân đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, cũng đều là Lý Vĩnh Phong tha thiết ước mơ sự tình, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, cực độ trong vui mừng tại lấy lại tinh thần về sau, liền lập tức đáp ứng xuống. Về sau lễ bái sư mặc dù cùng hắn tưởng tượng phải có chênh lệch rất lớn, lộ ra vô cùng đơn giản đơn sơ, nhưng là cái này kia không ảnh hưởng chút nào hắn tâm tình hưng phấn, dù sao thành vì một vị tiên nhân ký danh đệ tử so cái gì đều giá trị phải cao hứng. Trở thành Từ Trường Thanh ký danh đệ tử sự tình, Lý Vĩnh Phong cũng không có giấu giếm mẫu thân mình dự định, từ Nam Hồ y quán sau khi về nhà, hắn liền đem sự thật này báo cho mẫu thân nghe, đồng thời cũng làm tốt bị mẫu thân cự trách quyết tâm. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là Lý Mẫu nghe tới tin tức này sau, chỉ là hiện lộ ra một chút ngoài ý muốn, sau đó liền thở dài, đã không có cự trách, cũng không trách tội, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu tự giải quyết cho tốt, liền để Lý Vĩnh Phong rời đi. Đối này Lý Vĩnh Phong cảm thấy vạn phần kinh ngạc, thậm chí vì đó hoang mang. Bởi vì tại trước đó Lý Mẫu thế nhưng là cực lực phản đối với hắn và Từ Trường Thanh tiếp xúc, thậm chí không tiếc đem Từ Trường Thanh đuổi đi, đem hắn giam lại, không tiếc lấy đoạn tuyệt quan hệ tướng uy hiếp. Nhưng bây giờ bất quá là mấy ngày, Lý Mẫu liền hào không tức giận ngầm thừa nhận chuyện này, để hắn trước kia chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác chờ một chút tất cả cũng không có dùng tới. Để cảm thấy có chút trống rỗng, đến ngày thứ 2 cũng không có thông thả lại sức. Hiện tại Lý Vĩnh Phong nội tâm là hưng phấn cùng hoang mang cùng ở tại, nhưng chân chính để hắn có chút phiền não, hay là vài ngày trước hắn thành vị ký danh đệ tử một đêm kia. Từ Trường Thanh để hắn tại gần đây làm ra một cái liên quan tới hắn tương lai lựa chọn, một cái khó mà làm ra cuối cùng quyết định khó khăn lựa chọn. Từ Trường Thanh lúc ấy cho hắn thiết lập hai đầu đồng dạng có thể làm cho hắn mạnh lên, cũng làm hắn có thực hiện mơ ước tiền vốn đường. Đầu thứ nhất lục là truyền thụ cho hắn một bộ vì hắn Donny đóng dạy võ tu pháp môn, bởi vì không có tu luyện qua, không biết cuối cùng công hiệu vì sao, nhưng có thể khẳng định là có thể làm cho hắn thu hoạch được đủ để tại cái này phàm nhân thành trì đặt chân lực lượng, cũng có thể như tiên nhân có được tương đối dài tuổi thọ, chỉ là bộ này pháp quyết cũng đồng dạng cần thời gian tương đối dài mới có thể thấy hiệu quả. Thứ hai con đường coi như hẳn là một đầu đường tắt, bản thân hắn không cần tu luyện, Từ Trường Thanh có thể dùng mật pháp trong khoảng thời gian ngắn khiến hắn lực lượng tăng lên tới nhập phẩm tiên nhân cảnh giới, mà lại cũng có thể thi triển một chút thần diệu pháp thuật. Nhưng là như thế đến nay, hắn lực lượng đem vĩnh viễn không cách nào lại có tăng lên, đồng thời tuổi thọ của hắn cũng y nguyên chỉ có thể liền giống như người bình thường, không cách nào như vào phẩm tiên nhân như vậy có được kéo dài tuổi thọ. Tu thành tiên nhân, trường sinh bất lão, đây cơ hội là mỗi cái côn lôn phàm nhân nguyện vọng, Lý Vĩnh Phong đã từng có dạng này nguyện vọng, hắn cũng ảo tưởng qua mình bị tuyển nhập tiên gia tông môn, trở thành cái kia trong truyền thuyết phi thiên nhập địa, thiên địa đồng thọ tiên nhân, nhưng là hiện thực lại làm cho hắn rõ ràng chính mình không có tiên nhân tư chất. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh cho hắn một hy vọng. Cái này hy vọng lại mở rộng chi nhánh hai bên, lại đều có thiếu hụt, là lựa chọn không có thể xác định công hiệu pháp quyết, nhưng lại có được tiên tuổi thọ của con người, hay là lựa chọn có thể cấp tốc có được lực lượng mật pháp, nhưng lại như phàm nhân như vậy chết giả. Cái này khiến hắn cảm thấy mê mang, hắn hiện tại đầu óc rất khó lạnh yên tĩnh cân nhắc sự tình. Cái này cần một chút thời gian, may mà Từ Trường Thanh cũng không có quy định hắn cuối cùng lựa chọn thời gian. Ngay tại Lý Vĩnh Phong tại hưng phấn cùng phiền não bên trong tìm kiếm tỉnh táo suy nghĩ thời điểm, Từ Trường Thanh lại lần nữa quan bế y quán, rời đi sương mù trấn, tiến vào thâm sơn trong rừng rậm, tại một chỗ thích hợp tụ linh chi địa trồng kim tuyến lãnh hương quả. Kim tuyến lãnh hương quả trồng yêu cầu muốn so các linh dược khác hà khắc rất nhiều, mà lại cần thiết linh khí cũng không thể coi thường, tại sương mù trấn trồng. Không cần một ngày liền nhất định sẽ dẫn động thiên địa linh khí dị động, bị tất cả mọi người phát giác. Phía trước muộn ra khỏi thành thời điểm, hắn liền nghĩ đến trồng linh dược có thể sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên mới về trên đường hắn tìm kiếm một chút thượng hạng tụ linh chi địa, hiện tại hắn tiến về địa phương chính là hắn cảm giác tốt nhất đất trồng điểm. Tối hôm trước thu Lý Vĩnh Phong vị ký danh đệ tử quyết định hoàn toàn là Từ Trường Thanh lâm thời khởi ý, bởi vì kêu bản gia thú dược điện để hắn cảm giác được mình có chút thiếu Lý Vĩnh Phong, cho nên từ trước đến nay không thích khất nợ người khác nghiệp nợ hắn mới sẽ muốn thu hắn làm ký danh đệ tử dốc lòng truyền thụ cho hắn một chút chính thống pháp môn. Thế là, tại nguyên lai đáp ứng điều kiện của hắn bên ngoài, Từ Trường Thanh lại cho hắn gia tăng một lựa chọn, một cái càng thêm phiền phức, nhưng lại đối Lý Vĩnh Phong tương lai lựa chọn tốt hơn. Ngày đó, tại hiểu rõ Lý Vĩnh Phong tu luyện nghịch mạch lục soát thiên công về sau, Từ Trường Thanh cảm giác được bộ này pháp môn vẫn chưa đi đến tận cùng, bằng vào đạo tâm của hắn cảnh giới không khó đem bộ này pháp môn thôi diễn đến viên mãn thái độ, khiến nó trở thành một bộ chuyên tu nhục thân pháp môn. Đến lúc đó bộ này pháp môn uy lực tuyệt đối sẽ không so với bình thường tu tiên pháp môn kém. Chỉ bất quá bởi vì người tu luyện tiên thiên nguyên nhân, Từ Trường Thanh có thể tưởng tượng được. Cho dù Lý Vĩnh Phong đem bộ này pháp môn tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng tuyệt đối không thể có thể thành tựu tiên đạo. Nhưng Lý Vĩnh Phong nếu có thể khi tu luyện tới cảnh giới tối cao về sau, tìm tới một kiện thiên địa chí bảo ký thác phàm nhân hồn phách, sau đó lập xuống miếu tự, bị người hương hỏa khe thêm long san, không giống thể cáp, tiểu thuyết đọc xong đi bên ngoài. Bùi không thể nhục thân thành thần, thành tựu mặt khác, loại không chết bất diệt chi hân. Chỉ là khi Từ Trường Thanh đem hai điều kiện đồng thời nói sau khi đi ra, Từ Trường Thanh liền đã có thể dự liệu đến mình cái này tân thu ký danh đệ tử cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn mình an bài cho hắn đầu kia mật pháp đường tắt. Bởi vì Lý Vĩnh Phong đã bị dẫn phát ra dục vọng cùng dạ tâm, không dung hắn tiếp tục chờ đợi, hắn chỉ sẽ muốn lấy thời gian ngắn nhất bên trên thu hoạch được lực lượng mạnh nhất, sau đó mượn dùng sức mạnh, thành tựu một phen quyền thế. Về phần tuổi thọ vấn đề, hắn sẽ tại thu hoạch được lực lượng cùng quyền thế về sau, suy nghĩ tiếp biện pháp đền bù, tựa như là phàm gian những cái kia truy cầu trường sinh đế vương. Lý Vĩnh Phong lựa chọn như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh đối với hắn lợi dụng, vô luận nó lựa chọn kia một con đường, cuối cùng đều trốn không được trở thành Từ Trường Thanh trong tay một quân cờ vận mệnh, cho nên Từ Trường Thanh đối với hắn cuối cùng lựa chọn cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt chính là bồi dưỡng ra một viên kim tuyến lãnh hương quả, thu hoạch được một viên minh lệnh, có được tùy thời tiến vào minh thành phố tư cách, chỉ bất quá muốn bồi dưỡng ra một viên thành thục kim tuyến lãnh hương quả lại cũng không là sự tình đơn giản như vậy. Từ Trường Thanh có thể từ một chút mua được dược điện trong thư thì biết, loại này thượng phẩm linh dược từ hạt giống đến kết quả cuối cùng thành thục chí ít cần 3000 năm, cái này tại những cái kia thượng phẩm linh dược bên trong cũng không tính là gì. Từ Trường Thanh nếu là toàn lực thôi động sinh tử có hay không chi đạo, 3000 năm cũng bất quá là mấy ngày sự tình. Chỉ là sinh trưởng của nó điều kiện phi thường hà khắc, cần chí âm chí dương chi địa. Hiện tại Từ Trường Thanh trong tay chỗ nắm giữ hạt giống bên trong, cũng chỉ có Càn Khôn Hồ Lô cùng thượng phẩm linh dược Âm Dương Quả cùng nó đồng dạng cần chí âm chí dương chi địa tài có thể trồng. Từ Trường Thanh chỗ tìm tới trồng chi địa, nếu là mảnh coi như cũng không thể nói là chí âm chí dương chi địa. Chỗ kia địa phương lấy xung quanh dãy núi địa thế mà nói, thuộc về Cửu Long Định Nguyên Cục. Chín đầu kéo dài sơn mạch lấy chỗ kia địa phương làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra, chiếm cứ ngàn dặm, mà chỗ kia địa phương vừa vặn ngay tại chín nơi sơn mạch huyền âm chi địa, cũng chính là long mạch dưới bụng long căn. Riêng lấy địa thế mà nói, long căn chí dương, nó vị trí âm, nơi đây coi là một khối tuyệt hảo tốt địa, tại thế gian có thể nói là đế vương chi địa. Chỉ tiếc nơi đây chính là một cái núi lửa, cái này ở địa mạch phong thủy chi học bên trên xưng là lửa đau nhức, chính là tiết dương hiện ra, địa mạch theo thuần dương chuyển thành lao dương. Mà lao dương mang độc, bất lợi cho đi, chỗ huyền âm, không dương tương hợp, mảnh đất này cũng liền thành huyền âm lão dương chi địa, tại ẩn chứa âm dương chi khí đồng thời, cũng nhiều hơn một phần âm độc cùng dương độc. Bất quá lấy Từ Trường Thanh cảnh giới kim tiên cùng hồng hoang nhục thân cũng không e ngại điểm này âm độc cùng dương độc, chỉ là đang gieo trồng linh dược thời điểm, cần dùng nhiều phí một chút tay chân, nhắc tới lấy chi âm chí dương chi khí, đây cũng chỉ là một cái nhấc tay. Từ sương mù trấn ra màn về sau, vì thoát khỏi nhìn thèm thuồng đường người theo dõi, Từ Trường Thanh quấn một đầu đường xa. Dùng nhiều một chút thời gian về sau, mới đổi tới chỗ kia núi lửa. Mặc dù núi lửa trải qua nhiều năm phun trào, nhưng là cái này cũng không biểu hiện nơi này chính là một khối khô cằn chi. Ngược lại bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, tăng thêm linh khí 10 phần, tại ngọn núi trung quanh dày một tầng dày bụi núi lửa bên trên mọc đầy các loại cây cối cùng linh dược, cũng không ít yêu thú nghỉ lại tại đây. Những cái kia yêu thú dáng vẻ Từ Trường Thanh cũng chỉ là tại một chút thư tịch bên trên nhìn thấy qua, tại thế gian căn bản sớm đã tuyệt tích, trong đó không thiếu trong truyền thuyết thần thoại những cái kia thần thú, tỉ như cựu sắc hiệu, sừng đầu chờ một chút, chỉ bất quá những này yêu thú chỉ là hình thể bên trên cùng cái kia trong truyền thuyết thần thú tương tự, nhưng tựa hồ cũng không những cái kia thần thú uy năng. Nếu như không phải là bởi vì có sự tình khác, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ lưu tại nơi này, hảo hảo quan sát một chút những này gần như truyền thuyết yêu thú. Đi lên đỉnh núi về sau, Từ Trường Thanh từ miệng núi lửa nhảy xuống, phi thân nhảy vào cái kia đạo không ngừng bốc lên khói đặc cùng liệt hỏa nước trong khe, chung quanh sen lẫn dương độc nồng đậm cho bụi lập tức bao phủ tới, muốn đem hắn kẻ xâm nhập này thôn phệ đi vào. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này đủ để cho tiên người chôn bức chí dương chi độc, Từ Trường Thanh lại có vẻ không chút hoang mang, đầu tiên là thi pháp đem cho bụi tránh đi, bảo vệ quanh thân, sau đó vận chuyển hỏa linh chiến quyết, làm cả người biến thành một hỏa nhân, dương độc còn không có tới gần thân thể của hắn, liền bị chiến quyết chuyển hóa thành tinh thuần lửa linh khí, gia cố quanh người hắn hộ thể chi hỏa. Từ vết rách hướng phía dưới rơi gần trong vòng hơn 10 dặm, mới tiến vào núi lửa nội địa, một cái cự đại động đá vôi. Tại động đá vôi phía trên tất cả đều là một chút kết tinh trạng nham thạch, ở giữa tràn ngập chí mạng hỏa độc, mà phía dưới thì là một cái gần như biển lửa to lớn hồ dung nham. Từ Trường Thanh từ khe hở bên trong rơi xuống về sau, liền thi triển bay vút lên pháp thuật, lơ lửng tại hồ dung nham trên không. Sau đó chú mắt chung quanh, còn chưa khôi phục thần niệm hoàn toàn mở rộng ra đến, rất nhanh liền tìm được hắn nghị thư muốn tìm, tại toàn bộ trong động đá vôi kia duy nhất một khối huyền âm chi địa. Khối này huyền âm chi địa tựa như là trong biển lửa một cái đảo nhỏ, mặc dù chúng quanh hỏa độc trùng thiên, nhưng lại một chút cũng không cách nào tới gần cái địa phương này. Khi Từ Trường Thanh bay qua thời điểm, lại phát hiện cái địa phương này đã có một người chủ nhân, một đầu bốn vo sinh diễm, liệt viêm vì giáp hỏa kỳ lân, mà lại coi song giác hẳn là có mấy ngàn tuổi. Quy 1 chương 903, kỳ lân thần thú, chung. Hai chợt hạ rất nhiều thần thú bên trong. Kỳ lân xem như chủng loại nhiều nhất thần thú. Đã mới tiết đói chu trời bắt quái long mã, lại có chấp trưởng tử vi chi khí đế thụy, nhưng là tại tất cả được xưng là thủy thú, linh thú kỳ lân bên trong, chỉ có một loại kỳ lân được xưng là hung thú, đó chính là hỏa kỳ lân. Tục truyền, mỗi khi hỏa kỳ lân xuất hiện thời điểm, liền sẽ đại địa khô hạn, thiên tai không ngừng, nó thai tên có thể cùng hạn khôi cùng so sánh. Từ Trường Thanh mặc dù cũng nghĩ qua có thể sẽ tại cái này Huyền Âm lão dương chi địa gặp được yêu thú nào, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp phải trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân. Muốn biết Kỳ Lân tuổi tác rất đơn giản, chỉ cần số nó sừng phân nhánh liền có thể. Từ Trường Thanh trước mắt cái này Hỏa Kỳ Lân sinh ra song giác ở giữa bản mệnh chi khí hiện ra bản thể bên ngoài, nói rõ tu vi đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong, mà song giác đều có 3 cái phân nhánh, nói rõ nó đã có 6000 năm số tuổi. Hỏa Kỳ Lân dạng này có thượng cổ thần thú huyết mạch yêu thú kết đan so với bình thường yêu thú cùng tu tiên giả kết đan muốn khó khăn ngàn vạn lần, cả hai hoàn toàn không là một chuyện, kết đan sau tu vi cũng chênh lệch và giảm. Bình thường yêu thú cùng tu tiên giả kết đan là mới vừa bước vào chúng tiên chi môn, tại thế gian có thể gọi là lục địa thần tiên cùng hóa hình yêu quái, tại Côn Lôn tiên giới nhưng liệt vào ngoại môn linh sơn trung phẩm tiên nhân. Căn cứ kim đan cảnh giới khác biệt lại có thể chia làm vừa mới kết đan trung hạ phẩm, kim đan vững chắc trung trung phẩm, đan khí viên mãn trung thượng phẩm, cùng kim đan định phong trên giới phẩm. Đây chỉ là ngoại môn linh sơn tiên nhân phẩm cấp phân chia, nội môn linh sơn tiên nhân phẩm cấp phá phân chỉ sợ sẽ càng thêm khắc nghiệt. Nếu là bước qua kim đan cảnh giới, thành tựu phản hư nguyên thần, như vậy tu tiên giả liền bước vào Côn Lôn ghi chép tiên nhân trong thư tịch thường nói chân tiên chi môn, cũng chính là thế tục nhân tiên, mà tại tiến một bước nguyên thần cấp đạo, liền là địa tiên cảnh giới, đây chính là đúng là chân tiên cảnh giới. Bình thường ngoại môn linh sơn chỉ cần tu đến phản hư nguyên thần, cũng chính là thượng trung tiên phẩm. Liền đều có thể tiến vào nội môn linh sơn tu luyện, sẽ rất ít lưu ở nhân gian. Yêu thú kết đan cũng cùng tu tiên giả kết đan cùng loại, chỉ bất quá tại nguyên thần phương diện có chút khác biệt. Yêu thú tại kết đan về sau, liền có thể luyện hóa hoành xương. Miệng nói tiếng người, đến kim đan đỉnh phòng thì biến hóa yêu thể, thành tựu nhân thân, tu vi một ngày ngàn giảm. Chỉ bất quá bởi vì làm bản mệnh tinh khí không cách nào lập tức thích ứng nhân thể, đều sẽ không tự chủ được phát ra, hiện ra bản mệnh bên ngoài, giống như trước đó cái kia xuống nước thành thương phủ quân đỉnh đầu từ đầu đến cuối loáng thoáng có một cái sói xanh bên ngoài. Bởi vì yêu tu không cách nào tu luyện nguyên thần, bọn chúng chỉ có thể lấy bản mệnh tinh khí, yêu đan cùng tam hồn thất phách rủ hóa công hiệu cùng loại nguyên linh, đồng dạng chỉ cần tu thành nguyên linh, liền có thể bị tiên cung tiếp dẫn, nhập tiên cung, tu luyện thần quyết. Những này mặc dù trên sách không có trực tiếp miêu tả, nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể căn cứ thế tục tu hành giới khác biệt cảnh giới tu hành, suy đoán ra trong đó một hai. Cái này chỉ thích hợp cùng bình thường yêu tu cùng tu tiên giả, có được thượng cổ thần thú huyết mạch Hỏa Kỳ Lân thì hoàn toàn không thích hợp. Hỏa Kỳ Lân trở thượng cổ thần thú dòng dõi, xuất sinh liền có mở linh trí tuệ, nhục thân cường hành, lại người mang bản mệnh thần thông. Bình thường thành niên Hỏa Kỳ Lân thực lực tuyệt đối tại tu tiên giả cùng yêu tu kim đan định phong tu vi phía trên. Kết đan Hỏa Kỳ Lân thực lực càng là lên như diều gặp gió. Bình thường cấp đạo địa tiên cũng không nhất định có thể tới đỉnh nổi, mà kim đan đỉnh cao càng là thẳng bước tiên tiên cảnh giới. Bởi vì thượng cổ thần thú dòng dõi nhục thân đều trời sinh vô cùng cường hành, tự mình tu luyện lúc nhục thân cũng lại không ngừng rèn luyện, đại đạo tu vi cảnh giới từ đầu đến cuối cũng không sánh nổi nhục thân lực lượng, cuối cùng thượng cổ thần thú rất ít có thể hóa hình. Trừ phi là một vị nào đó đại thần thông giả có thể làm cho thượng cổ thần thú đại đạo tu vi nháy mắt vượt qua nhục thân, hoặc là bọn chúng có thể tìm tới có thể áp chế nhục thân lực lượng, lại chỉ nhắc tới thần đại đạo tu vi mật pháp, nếu không thượng cổ thần thú ngoại hình vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì hình thú. Lấy Từ Trường Thanh nhãn lực không khó coi ra, trước mắt cái này Hỏa Kỳ Lân tựa hồ đang tu luyện một loại nào đó hóa hình mật pháp, mượn dùng nơi đây âm dương chí độc đến yếu bất nhục thân lực lượng, từ mà trở thành một hóa hình thần thú. Nếu là vẹn vẹn lấy nhục thân lực lượng mà nói, Từ Trường Thanh chuyển từ thượng cổ hoang long chi thủ hình hồng hoang nhục thân so với Hỏa Kỳ Lân thần thú nhục thân muốn mạnh hơn nhiều lắm, chỉ bất quá nhục thân lực lượng chỉ là quan hệ thắng bại một cái điều kiện. Lấy dưới mắt Từ Trường Thanh bị quản chế tại Côn Lôn tu vi, muốn cùng một con kim đan định phong Hỏa Kỳ Lân tranh đấu, cũng chiếm thượng phong, thực tế có chút treo. Nếu là Từ Trường Thanh buông tay buông chân, đem lại phá diệt kiếm khí, Thái Thanh cổ trận chờ mật pháp thi triển đi ra, có lẽ cũng có thể hơi áp chế một chút cái này Hỏa Kỳ Lân. Bất quá như vậy, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Côn Lôn ngoại môn linh sơn, ngược lại làm trái nó dự tính ban đầu. Ngay tại Từ Trường Thanh đối trước mắt Hỏa Kỳ Lân cảm thấy làm khó thời điểm, ghé vào hồ dung nham bên trên duy nhất một khối huyền âm chi địa Hỏa Kỳ Lân cũng phát hiện Từ Trường Thanh. Nhưng mà, đối với cái này khách không mời mà đến Hỏa Kỳ Lân cũng là cảm thấy kinh ngạc và phần, chỉ bằng vào Từ Trường Thanh đối chung quanh chí dương hỏa độc chuyển hóa thủ đoạn, không thể so với mình trời sinh khống hỏa thần thông kém, mà lại lấy hắn mọi việc đều thuận lợi thần niệm vậy mà không cách nào nhìn thấu trước mắt người tới tu vi thật sự, chỉ là bản năng cảm giác được nguy hiểm. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân như cũ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ là trừng trong mắt, nhìn qua lơ lửng tại dung nham phía trên Từ Trường Thanh, nhưng là trong cơ thể hắn đã tụ tập một ngụm lấy dương độc rèn luyện phi kiếm, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Từ Trường Thanh tự nhiên không khó cảm giác được Hỏa Kỳ Lân ý, chỉ cần mình tại hướng phía trước tới gần một điểm, một trận đại chiến liền không thể tránh né. Dạng này không đầu không đuôi đấu pháp hắn thấy không có chút ý nghĩa nào, thế là hắn chủ động thu liễm quanh thân lửa linh khí, lộ ra diện mạo như trước, chủ động hướng Lửa Liên công hai, nói: "Tại Hạ Côn Lôn tán tu Từ Trường Thanh, bởi vì muốn tìm bên ngoài gõ, đến trồng thực linh dược, sông Lâm đạo hữu nơi tu luyện, mong rằng đạo hữu chớ trách." Trồng linh dược. Ở đây, Từ Trường Thanh chủ động lấy lòng cũng không có giảm bất Hỏa Kỳ Lân cố kỵ, ngược lại còn gia tăng một tia nghi hoặc, nhưng là Hỏa Kỳ Lân thú tính bản năng lại cảm giác được ra Từ Trường Thanh cũng vô lý, cho nên cũng hơi thả bừng lòng một chút, sau đó hắn miệng nói tiếng người, nói: "Lão phu ở đây tu luyện mật pháp, không tiện nhường cho, đạo hữu nếu chỉ vẹn vẹn cần một khối không lớn chí âm chí dương chi địa, hướng phía trước lại đi khoảng 30 dặm, còn có một chỗ linh địa, ước chừng có nơi đây một nửa đại đạo bạn có thể tới đó thử xem." Hiển nhiên Hỏa Kỳ Lân cũng không nguyện ý vào lúc này dựng đứng cương địch, thế là nâng lên chân trước, chỉ một cái phương hướng, cho ra một cái đề nghị. Từ Trường Thanh trồng linh dược cùng linh vật cần thiết dùng không cần quá lớn, dựa theo Hỏa Kỳ Lân nói tới mảnh đất kia lớn tiểu cũng đủ rồi, có thể đem một trận đao binh tiêu di ở vô hình tự nhiên tốt nhất. Từ Trường Thanh thần niệm kéo dài tới đến, phát hiện Hỏa Kỳ Lân chỉ khối kia huyền âm chi địa, mặc dù tiểu rất nhiều, nhưng là nơi đây chỉ âm chí dương chi khí lại càng thêm tinh thuần, rất thích hợp trồng kim tuyến lãnh hương quả cùng càn khôn hồ lô. Thế là hắn không có nhiều lời, hướng Hỏa Kỳ Lân giơ tay lên nói tạ về sau, liền lách qua khối này huyền âm chi địa, hướng khối kia huyền âm chi địa bay đi. Tại từ trường thanh rời đi về sau, đầu óc tu luyện được hơi chút chậm chạp, Hỏa Kỳ Lân lúc này mới nhớ lại linh dược gì mới cần dùng đến chi âm chi dương chi địa, ngẩng đầu kinh ngạc hướng từ trường thanh rời đi phương hướng nhìn sang, nói, tại núi lửa này bên trong, trồng cần mấy ngàn năm mới có thể thành thục kim tuyến lãnh hương quả, hẳn là người này điên rồi. Chẳng lẽ hắn không biết tiếp qua một chút thời gian, nơi đây địa hỏa liền muốn đều bạo phát đi ra, đến lúc đó huyền âm chi địa liền sẽ chìm vào trong hồ sao? Nói, to lớn Kỳ Lân đầu lại lắc lắc, tự đủ, ta quản hắn làm gì, hay là trước làm tốt chính mình sự tình rất nhiều, miễn cho ra cái gì đừng rẽ. Xong, liền thấy Hỏa Kỳ Lân ngửa đầu phun ra một ngụm hồng quang, khiến cho tại không trung chia ra làm 9, trong đó 8 đạo linh quang phân biệt chui vào lấy khối này huyền âm chi địa làm trung tâm, cựu cung đồ bên ngoài 8 cung phương vị, còn lại hồng quang thì hạ xuống đến huyền âm chi địa bên trên, chiếm cứ trung ương mậu thổ phương vị, hình thành một cái cựu cung pháp trận. Hỏa Kỳ Lân bày trận động tĩnh to lớn như thế, Từ Trường Thanh tự nhiên không khó cảm giác được, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không nhanh, ngược lại có chút bội phục Hỏa Kỳ Lân cẩn thận hành vi. Phải biết tu hành chi đạo giống như vách đá đi bước, ít có thư giãn, liền sẽ một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục, từ đầu tới cuối duy trì một loại cẩn thận tâm thái cùng hành vi là có thể tại tu hành chi đạo đi được càng xa điều kiện cơ bản. Từ Trường Thanh rơi xuống khối kia tương đối so sánh tiểu nhân huyền âm chi địa về sau, cảm thụ một chút từ dưới chân truyền tới nồng hậu dày đặc chi âm chi khí, đem mặt ngoài một tầng thật dày bụi núi lửa lao đi về sau, liền có thể nhìn đến phía dưới huyền âm chi khí ngưng kết mà thành băng tinh. Ở trong lòng hơi quy hoạch một chút khối này huyền âm chi địa như thế nào sử dụng về sau, Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra tất cả ở thế tục nhân gian chỗ luyện chế pháp khí linh bảo, sau đó dựa theo đại diễn ngũ hành trận phương vị, đem nó bố trí tại huyền âm chi địa chung quanh dung nham bên trong. Những pháp khí này linh bảo bên trong ẩn chứa thế tục hỗn trọc khí giờ phút này biến thành từng kiện lợi khí, chỉ muốn trận pháp này vận chuyển lại, bị nhốt vào trong đó tiên người cùng yêu thú cho dù sẽ không chết tại đại diễn ngũ hành trận các loại trận lực phía dưới, một thân tu vi cũng sẽ bị trong trận hỗn trọc khí ăn mòn không còn một mảnh. Tại đem trận thế bố trí tốt về sau, Từ Trường Thanh liền phân biệt lấy ra càn khôn hồ lô hạt giống cùng kim tuyến lãnh hương quả hạt giống, phân biệt trồng ở huyền âm chi địa hai nơi linh khí nặng nhất địa phương. Về sau, hắn lại từ bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong dẫn động một sợi trước đây không lâu mới khôi phục lại tiên linh khí, tại hai viên hạt giống chung quanh vẽ lên hai cái tụ linh tiên trận, dẫn động chung quanh chí âm chí dương chi khí, tụ tập tại một tấc vuông này bên trên, rất nhanh hai viên hạt giống chung quanh thổ địa cùng không trung liền tất cả đều bị như là giọt nước chí âm chi khí cùng như là khí vụ chí dương chi khí bao phủ. Cảm giác trong trận linh khí lượng đã đạt tới tụ linh trận cực hạn lúc, Từ Trường Thanh liền phân biệt hướng hai viên hạt giống đánh ra một đạo sinh tử có hay không chi đạo pháp lực, đồng thời đem sinh tử có hay không chi đạo bên trong đối thời gian áp xúc tăng lên tới cực hạn. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản tụ linh trận bên trong đậm đặc đến tận cùng linh khí lập tức bị hai viên hạt giống hấp thu, hai viên hạt giống cũng bắt đầu nảy mầm mọc rễ. Tại linh khí biến mất về sau, Từ Trường Thanh lại đem hạt giống chung quanh sinh tử có hay không chi đạo pháp lực tiêu trừ sạch, sau đó khống chế tụ linh trận nhanh chóng tích lũy chí âm chí dương chi khí, khi chí âm chí dương chi khí tích lũy đến cực hạn lúc, lần nữa dẫn động sinh tử có hay không chi đạo pháp lực, thôi hóa hạt giống. Cái này hai viên linh dược linh vật hạt giống cần thiết linh khí viễn viễn bất là bình thường linh dược linh vật chỗ có thể so sánh, tăng thêm muốn làm nó thành thục thời gian rất ngắn, mấy chục năm sinh trưởng cần thiết linh khí trong nháy mắt hấp thu xong thành, linh khí chung quanh cung ứng khó tránh khỏi cung ứng không được. Từ Trường Thanh trừ phi là tu vi khôi phục hơn phân nửa, có thể điều động đại lượng tiên linh khí thi triển đại chu thiên tụ linh trận, hoặc là luyện chế tụ linh pháp bảo quy nguyên cửu đỉnh, đem toàn bộ sơn mạch linh khí tất cả đều tụ tập tới, cung ứng kim tuyến lãnh hương quả cùng càn khôn hồ lô sinh trưởng cần thiết, nếu không hắn chỉ có thể sử dụng loại này đần biện pháp đến một chút xíu thúc đẩy sinh trưởng hai loại linh vật linh dược. Quy 1 chương 904, Kỳ Lân thần thú, hạ. Vương qua Từ Trường Thanh một ngày toàn tâm toàn ý săn sóc. Kim tuyến lãnh hương quả cùng càn khôn hồ lô tất châu, sinh trưởng phi thường tốt, một cái đã trưởng thành cao khoảng một thước thành cây, đồng thời sinh trưởng ra 4 cái nụ hoa, một cái khác thì mọc ra một cây bích ngọc dây leo cành cây. Dọc theo trước sớm Từ Trường Thanh vì nó chuẩn bị một cái trúc quyền giá đỡ trèo lên trên. Căn này trúc trượng là Từ Trường Thanh trước kia luyện chế pháp khí, Hoàng Sơn trong tay cũng có một cây, bởi vì đối căn này làm bạn nhiều năm, kinh lịch mưa gió trúc trượng rất là ưa thích, cho nên tại yên ổn về sau, hắn liền thi pháp thanh trừ trúc trượng bên trên hôn cho khí, cũng đem nó chôn ở trong hậu hoa viên, lấy một linh khí cùng những cái kia tiên giới linh dược linh khí cùng nhau tầm bổ. Bởi vì là đem sinh tử có hay không chi đạo thời gian không chế đến cực hạn, một ngày bồi dưỡng chênh lệch thời gian không nhiều liền tương đương với bình thường thời gian hơn 1000 năm. Để Từ Trường Thanh cảm thấy vui mừng chính là mình gieo xuống cái này mai càn khôn hồ lô hạt giống cũng chưa thành thục. Dưới mắt càn khôn hồ lô thân cành phiến lá đã sinh trưởng song song rồi. Thế nhưng là thân cành đỉnh hồ lô mầm lại chỉ là vừa mới toát ra cái đầu, mà lại sinh trưởng tốc độ càng ngày càng chậm. Cơ hồ nhìn không ra có sinh trưởng dấu hiệu. Điều này đại biểu lấy cái này quả càn khôn hồ lô không phải tầm thường, tuyệt không phải những cái kia trong ngàn năm sinh thành thục càn khôn hồ lô có thể so sánh, sinh trưởng năm càng dài, càn khôn hồ lô uy lực càng lớn, Từ Trường Thanh đối nó nhưng là phi thường chờ mong. So sánh với càn khôn hồ lô cho Từ Trường Thanh mang tới kinh hỉ, kim tuyến lãnh hương quả mang đến cho hắn chính là phiền phức, bởi vì bốn cái nụ hoa tại sinh tử có hay không chi đạo toàn lực bồi dưỡng một ngày rưỡi tả hữu tất cả đều nở hoa. Ẩn chứa kỳ dị lực lượng hương hoa cùng phấn hoa tùy tiện xuyên thấu Từ Trường Thanh bố trí ở trung quanh phong trận, đồng thời không chút nào thụ nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng. Tràn ngập toàn bộ núi lửa nội địa dung nham hang động. Những này hương hoa cùng phấn hoa đối với những cái kia yêu thú mà nói, tựa như là người nghiện thuốc trong mắt nha phiến, có được đại định lực yêu thú còn có thể ngăn cản một hai, mà những cái kia phổ thông yêu thú tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa tất cả đều bị hấp dẫn đi qua. Hiện tại Từ Trường Thanh mới hiểu được vì cái gì kim tuyến lãnh hương quả khó mà thành thục, từ kim tuyến lãnh hương quả nở hoa sau không đến nửa canh giờ, tại hồ dung nham nội sinh tồn lửa biên, hỏa xa chờ yêu thú liền có gần hơn phân nửa hóng tuân ra mà tới, ý đồ đột phá từ trường thanh bố trí ở chung quanh đại diễn ngũ hành trận, giành ăn kim tiên lạnh hương quả đóa hoa. Chỉ bất quá từ trường thanh bố trí đại diễn ngũ hành trận cũng không phải phàm trận, trong đó lấy thái thanh cổ trận điệp trận pháp môn tổng cộng đem đại diễn chu thiên trận, tiên thiên hậu thổ trận, tiên thiên duệ kim trận chờ 6 cái trận pháp tổ hợp lại với nhau, hình thành đại diễn chu thiên ngũ hành tuần hoàn chi thế. Mặc dù trận này không cách nào cùng thái thanh cổ trận so sánh, nhưng là so với tuyệt đại đa số tông phái sơn môn pháp trận đến muốn mạnh hơn không ít, lại thêm 7 trận pháp khí bên trên tích chứa hôn trọng khí, uy lực càng tăng lên gấp bội. Thành thiên sơn vạn con lửa bức cùng hỏa xà tiến vào trong trận về sau, tựa như là đã chìm đáy biển, ngay cả cái gợn sóng đều không có kích thích. Những này dựa vào bản năng tu luyện đám yêu thú đại bộ phận ngay cả ngăn cản đại diễn ngũ hành trận theo thứ tự công kích cũng không thể làm được, nhao nhao vẫn lạc tại trong trận, cho dù có còn sống cũng tại hôn trọng khí ăn mòn hạ dần dần suy yếu, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. May mà cái này loại tình huống cũng không có duy trì thời gian quá dài. Tại từ trường thanh tạm thời đem càn khôn hồ lô để qua một bên, toàn lực chiếu cố kim tuyến lãnh hương quả về sau, ước chừng qua một canh giờ, kim tuyến lãnh hương quả đóa hoa liền lần lượt héo tàn, bốn cái gốc rễ phân biệt sinh trưởng ra một cái màu xanh quả. Tại cái này trong vòng một canh giờ, từ trường thanh bố trí ở chung quanh trận pháp không ngừng gặp yêu thú xâm nhập, thẳng đến kết quả về sau mới kết thúc. Bởi vì từ trường thanh đem tất cả pháp lực tập trung ở kim tuyến lãnh hương quả bên trên, cho nên tụ linh trận tụ tập linh khí cũng vui vẻ gần gấp đôi. Cái này một canh giờ đối kim tuyến lãnh hương quả toàn lực chiếu cố không sai biệt lắm tương đương với mấy trăm năm trồng thời gian. Ngẫm lại một cái trồng kim tuyến lãnh hương quả tông phái nếu như không có trận pháp đặc biệt ngăn cách hương hoa cùng phấn hoa, liền trải qua mấy trăm năm yêu thú vây công, tình huống như vậy liền ngay cả từ trường thanh cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Là kim tuyến lãnh hương quả khí tức, người kia vậy mà thật là đang gieo trồng kim tuyến lãnh hương quả. Kim tuyến lãnh hương quả nở hoa sau nồng đậm hương hoa cùng sương mù trạng phấn hoa cũng đồng dạng kinh động hỏa kỳ lân, thân thể của nó nhịn không được chuyển bóng núp ních, một đạo hào quang theo nó dưới thân toát ra, nhưng nó lại lập tức dùng thân thể cao lớn đem nó hoàn toàn che giấu, đầu lâu to lớn cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Phát hiện không có vật khác phát hiện vừa rồi dị thường về sau, nó mới vẫn như cũ khôi phục lại vừa rồi một bộ dáng vẻ lười biếng, đồng thời đem lực chú ý đặt ở từ trường thanh bên kia, tự đủ, hắn làm sao làm được? Một ngày trước còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, hẳn là chỉ thời gian một ngày kim tuyến lãnh hương quả liền không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nếu như không phải hắn loại, là hắn từ địa phương khác di chỉ cái kia cũng không có khả năng nha. Kim tuyến lãnh hương quả rời đi thổ địa, liền sẽ lập tức khô héo, không có khả năng tấy ghép mới đúng. Bất quá, bất kể như thế nào, kia tiểu tử phiền phức đến. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân vì bất thình lình kim tuyến lãnh hương quả hương hoa cùng phấn hoa cảm thấy nghi ngờ thời điểm, hàng ngàn hàng vạn con sinh hoạt tại hồ dung nham bên trong lửa bức cùng hỏa xạ như nó đoán như thế chịu đựng không nổi kim tuyến lãnh hương quả dụ hoặc nhau nhau từ chỗ tiềm ẩn chui ra, chiêu hoa hương đầu nguồn tập trung quá khứ. Nhưng điều nó kinh ngạc chính là nó suy nghĩ một màn kia chiến đấu kịch liệt cũng chưa từng xuất hiện, đến hàng vạn mà tính hỏa linh yêu thú tại ở gần xuất ra huyền âm chi địa về sau, liền phảng phất đá chìm đáy biển biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền ngay cả nó thăm dò qua thần niệm cũng đều bị một cổ lực lượng cường đại hấp thu xoắn nát. Âm chi địa giờ phút này giống như là biến thành côn lôn biên giới hư vô trì giới như, không dung châu tâm vật sống tới gần, hết thảy lực lượng đều quy về hư vô. Về sau càng làm cho Hỏa Kỳ Lân cảm thấy kinh ngạc sự tình phát sinh, vốn hẳn nên tiếp tục mấy trăm năm hương hoa cùng phấn hoa tự nhiên chỉ tiếp tục hơn một canh giờ liền biến mất. Đây rõ ràng chính là kim tuyến lạnh hương nước đã tiến vào kết quả giai đoạn dấu hiệu. Sinh hết thảy để Hỏa Kỳ Lân cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Nếu như không phải nó dưới thân đè ép vật phẩm, nó có lẽ đã không nhịn được đứng dậy bay qua xem xét một hai. Khoảng thời gian này nó cũng không chỉ một lần đem thần niệm riêng đưa tới ý đồ phát hiện cái gì, nhưng mỗi một cỗ thần niệm không phải bị khối kia huyền âm chi địa trung quanh trận pháp chặn lại, chính là bị hấp thu xoắn nát. Thật mạnh trận pháp, hẳn là người kia là đến từ lớn La Thiên chân tiên. Hỏa Kỳ Lân trong lòng miên man bất định, trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ lo âu. Mặc dù những ngày lửa bức, hỏa xà đều là một chút bất nhập lưu cấp thấp yêu thú, đại bộ phận thậm chí ngay cả yêu thú cũng không tính, chỉ là chút hỏa linh thể, nhưng là trong lúc phất tay liền làm đến hàng vạn mà tính hỏa linh yêu thú tan biến tại vô hình. Loại thủ đoạn này cho dù là nó toàn lực hành động cũng không nhất định có thể làm được, mà người kia bất quá bằng vào một cái trận pháp liền làm đến mức độ như thế, quả thực để nó cảm thấy hãi nhiên. Tại không có biết rõ ràng từ trường thanh chân thực ý đồ trước đó, Hỏa Kỳ Lân không dám có nửa điểm buông lỏng, dù sao nó dưới bụng đồ vật đối với hắn thực tế quá trọng yếu, quan hệ đến nó phải chăng có thể hoàn thành lấy cực kỳ trọng yếu một bước. Tuy nói nó không có cùng từ trường thanh giao thủ qua, nhưng nó lại có thể từ cái kia thần diệu trận pháp cảm giác được từ trường thanh cường đại, nếu là thật sự phát sinh xung đột, tuyệt đối là một khó có thể ứng phó cường địch, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, nó nhất định phải trước đó làm điểm an bài. Nghĩ tới đây về sau, Hỏa Kỳ Lân khẽ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, sau đó liên tiếp phun ra năm cỗ màu vàng kim nhạt đan khí, mà lại mỗi cỗ đan khí bên trong đều ẩn tàng một viên màu đỏ kiếm hoàn. Cái này năm cỗ đan khí tại hồ dung nham trên không lịch kim đồng hồ vòng quanh ba, đại lượng chí dương hỏa độc bị hấp thu đến đan khí bên trong. Thẳng đến đan khí nhan sắc trở nên cùng kiếm hoàn đồng dạng xích hồng sắc, năm cỗ đan khí mới đình chỉ xoay tròn, chậm rãi rơi vào dung nham bên trong. Làm đây hết thể về sau, Hỏa Kỳ Lân thần sắc mới lộ ra hơi an tâm, lại lần nữa đem đầu thả trên mặt đất, tựa như buồn bã hiểu sự nhìn xem từ trưởng thành phương hướng. Hỏa Kỳ Lân cử động tự nhiên không có khả năng giấu giếm được thời khắc chú ý đến hồ dung nham bên trong động tĩnh từ trường thành, khi hắn nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân vậy mà miệng phun kiếm hoàn thời điểm, cũng không khỏi phải hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân lại còn là một cái tu vi cao thâm kiếm tu. Trong lòng đối thực lực đoán chừng cũng lại để cao mấy phần. Mạnh coi như kiếm tu cũng là vũ tu một loại. Nó chủng loại phong phú, mỗi người đều mang đặc sắc, đem nó quy nạp một chút, có thể chia làm ba loại. Một loại chính là cổ kiếm tiên kiếm hoàn, hái thiên điệu tinh kim chi khí luyện chế thành hoàn. Thu hoàn nhập thể, giữa các hàng đàn chi pháp, sinh vô thượng kiếm khí, bên trên có thể nhập thương khung cửu thiên, hạ có thể nhập thanh minh âm giới, có thể nói là uy lực vô tận. Loại thứ hai kiếm tu là lấy kiếm vị khí, dùng luyện chế pháp khí chi pháp tu luyện kiếm khí, nó cảnh giới tối cao chính là hóa khí vì không, tự thành một cỗ chí cường cương khí, không cách nào không phá, không có gì không thúc. Đông Hoa phái Yến Phong cùng Quan Gia Quan Chính đều là tu luyện pháp này. Nhất loại sau thần kỳ nhất, cũng khó khăn nhất tu thành, đó chính là xem kiếm thành đạo. Trong lòng trong tay chỉ có một kiếm, dù nhục thân tựa như phàm nhân, nhưng khí lại tổn thiên địa vạn vật, mỗi ra một kiếm đều có khai thiên tịch địa chi uy. Loại này kiếm tu được xưng là luyện kiếm sĩ, thế gian mấy ngàn năm qua có thể thành pháp này người bất quá 2-3 người, trong đó nổi tiếng nhất chính là thời kỳ Xuân Thu vô danh Việt nữ. Từ trường thanh kiếm cương quyết coi như hẳn là ba loại hỗn hợp, không thể nói ai ưu ai kém, luyện đến tận cùng, trăm sông đổ về một biển, đồng dạng là đi được lấy lực thành đạo con đường, mà Hỏa Kỳ Lân chỗ tu chính là cổ kiếm tiên kiếm hoàn, đồng thời có tương đương hỏa hầu. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân kiếm hoàn bao hàm vô thượng kiếm khí còn so ra kém từ trường thanh kiếm cương quyết, nhưng là năm khỏa kiếm hoàn lại ẩn ẩn hình thành một loại trận thế, rút dây động rừng, tin tưởng nó cuối cùng uy lực cũng sẽ không so kiếm cương quyết kém đi nơi nào. May mà từ trường thanh trong lòng cho dù đối Hỏa Kỳ Lân dưới bụng chi vật cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không có cầu lấy chi tâm, kính nhi viễn chi, chính là hắn thái độ hiện tại. Kim Tiến Lanh Hương quả kết quả về sau, cũng đã tiến vào thành thục kỳ, sẽ không lại xuất hiện nở hoa lúc phản ứng dị thường, hiện tại chỉ còn chờ trái cây thành thục thu hoạch. Từ trường thanh thế là lại lần nữa đem lực chú ý phân tán ra đến, đồng thời không còn giống ban đầu như thế toàn lực thôi hóa Kim Tiến Lanh Hương quả sinh trưởng, ngược lại là đem sinh tử có hay không chi đạo thời gian không chế hạ thấp xuống tới. Đạt tới một cái linh khí lưu chuyển cân bằng, lấy ôn dưỡng chi pháp chậm rãi thúc trái cây. Về phần một bên khác Càn Khôn Hồ Lô thì y nguyên dựa theo lúc đầu phương pháp, đem thời gian khống chế đến tận cùng, toàn lực thúc. Càn Khôn Hồ Lô đang nhanh chóng sinh trưởng đồng thời, sinh ra một chút phản ứng dị thường, những cái kia chết tại đại diễn ngũ hành trận bên trong yêu thú tàn hồn lại bị dây hồ lô cho hút thu lại, dung nhập dây hồ lô bên trong, dây hồ lô từ màu xanh biếc biến thành xích hồng sắc. Theo dây hồ lô biến hóa, đỉnh hồ lô mầm cũng lớn lên mấy phần, bắt đầu đơn giản hồ lô ngoại hình, nó chỉnh thể nhan sắc cũng biến thành màu đen như mực, đấy thì nhiều một cái màu đỏ thái cực cá, tựa như vật sống không ngừng xoay tròn du tẩu. Quy 1 chương 905, hồ lô thành thục, thượng. Chơi xuẩn là một cái may mắn yêu thú. Tại yêu thú khác bởi vì bản năng sinh tồn mà hối. Dùng bày ra thời điểm, nó có thể trốn ở địa phương an toàn dốc lòng tu luyện, tại ngắn ngủi hơn 100 năm, nó liền từ một đầu phổ thông hỏa xạ yêu thú tu thành có trí khôn mở linh yêu thú. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì nó hay là ấu thú lúc, từ hồ dung nham dưới đáy không, ý ở bên trong lấy được một khối thoạt nhìn rất kỳ quái đá trắng, mà đưa tới biến hóa. Bởi vì khi lấy được khối này đá trắng về sau, trong cơ thể nó trời sinh ngang ngược chi khí bị hoàn toàn áp chế lên, đầu não cũng liền thanh tỉnh, mặc dù không phải mở linh yêu thú, nhưng cũng có được một chút trí tuệ, biết gặp được nguy hiểm cần ẩn nút, mà không phải không đầu không đuôi xông đi lên. Tại khối này thần kỳ đá trắng trợ giúp hạ, Viêm Xuẩn rất nhanh liền trở thành mở linh yêu thú, đồng thời tại 300 năm sau, tu thành yêu đan, trở thành cái này hồ dung nham bên trong mạnh nhất tồn tại. Nguyên bản tại 200 năm trước, nó đem yêu đan tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, có thể như vậy biến hóa yêu thân, hóa hình thành người, nhưng là nó nhưng không có lựa chọn đầu này đường lên trời, ngược lại đổi đi một con đường khác, vỡ vụn đan nguyên, thuế rắn hóa dao, trở thành tại chưa tới núi, thậm chí toàn bộ ngoại môn linh sơn đều độc nhất vô nhị một đầu lửa dao. Khi Viêm Xuẩn thuế rắn hóa dao không lâu về sau, nó liền biết mình trước đó lựa chọn chính xác vô cùng. Bởi vì ngay tại nó hóa thân thành dao sau năm thứ nhất, bị Vạn Yêu coi là chí cao vô thượng tiên cung liền phái hạ tiên sứ, chẳng những ban thưởng hắn Viêm Xuẩn chi danh, còn truyền thụ nó tiên cung vô thượng tiên pháp, càng đưa cho nó không ít linh dược trợ hắn khôi phục nhanh chóng nguyên khí, tại 100 năm sau một lần nữa kết đan. Ngoài ra, truyền pháp tiên sứ còn biểu thị chỉ cần nó có thể một lần nữa kết đan, đồng thời thuế giao hóa rộng, đến lúc đó không cần lần nữa kết đan hóa hình, tiên cung liền sẽ phái hạ tiếp dẫn tiên sứ, đem nó tiếp vào tiên cung, trở thành tiên cung tinh tú chân quân một trong. Mặc dù tiền cảnh một mảnh quang minh, nhưng là Viêm Xuẩn vận khí tốt tại hóa giao long về sau tựa hồ liền đến đầu. Ngay tại hơn 50 năm trước, nó tại hồ dung nham ngọn nguồn dốc lòng khổ tu, đem giao đan tăng lên tới cố đan cảnh giới thời điểm, đột nhiên có một đầu hỏa kỳ lân từ ngoại giới xông vào, chẳng những đưa nó đả thương, hơn nữa còn cướp đi khối kia có thể trợ nó nhanh chóng tăng cao tu vi đá trắng. Bởi vì nó bản thân cảm nhận được mình cùng hỏa kỳ lân ở giữa chênh lệch cực lớn, mặc dù ném dựa vào mà sống bà bối, nhưng là sớm đã dưỡng thành su cắt tị hung tập tính, nó cũng không dám lần nữa tới tranh đoạt, chỉ có thể lẹn về hồ dung nham ngọn nguồn lặng lặng dưỡng thương. Mặc dù ném đá trắng, tiến độ tu luyện bỗng nhiên hạ xuống rất nhiều, nhưng là Viêm Xuẩn lại rất nhanh nghĩ đến những biện pháp khác để đền bù, liền là dựa vào thôn phệ đại lượng cái khác tại hồ dung nham bên trong sinh tồn hỏa linh yêu thú đến tăng tiến tu vi. Bởi vì nó bản thân liền là hồ dung nham bên trong mạnh nhất tồn tại, nuốt những cái kia hỏa linh yêu thú căn bản chính là dễ như trở bàn tay, không đến thời gian 50 năm, toàn bộ hồ dung nham bên trong trừ một bộ phận hiểu được đoàn kết đối kháng mở linh yêu thú bên ngoài, còn lại hỏa linh yêu thú đều bị nó nuốt trong không. Vì thế nó không thể không hao phí pháp lực, thông qua tiên cung mật pháp mượn từ này địa linh khí thôi hóa còn tại hồ dung nham bên trong ủ hóa hỏa linh yêu thú. Tại ngắn ngủi chừng 10 năm liền làm đến hồ dung nham đàn yêu thú rơi khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản Viêm Xuẩn chuẩn bị chờ những cái kia lửa bức, hỏa xà linh thể toàn bộ chuyển hóa thành yêu thú về sau, lại ăn như gió cuốn. Có ai nghĩ được đột nhiên đến cái nhân tộc tiên nhân, không biết tại hồ dung nham trên mặt làm thứ gì, chế tạo ra một cỗ liền ngay cả nó cũng không nhịn được động tâm thần bí hương khí. Dù làm vốn là nó huyết thực những cái kia hỏa linh yêu thú tất cả đều hướng hắn vọt tới, đồng thời bị chúng quanh hắn bố trí trận pháp thôn vệ. Ngay cả một điểm cặn bã cũng không còn lại đến, để nó cảm thấy đau lòng vạn phần. Đau lòng quy tâm đau nhức, oán hận về oán hận, nhưng là Viêm Tang lại không dám lộ diện lấy muốn thuyết pháp, bởi vì nó cảm giác được nhân tộc kia tiên nhân thực lực, không chút nào tất một cái khác sắt thần hỏa kỳ lân kém, cho nên nó chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, một lần nữa trở lại đáy hồ tiếp tục suy nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Thế nhưng là sự tình qua 2 ngày sau đó, kia cố khiến đến tất cả yêu thú điên cuồng dị hương lại xuất hiện, mà lại lần này dị hương so với trước đó càng muốn nồng đậm ngàn vạn lần. Dị hương đối sự cám dỗ của nó cũng tăng lên ngàn vạn lần, làm nó hoàn toàn quên đi nguy hiểm cùng su cắt tị hung tập tính, từ đáy hồ vọt lên, bay vút lên trên mặt hồ cùng ngọn núi ở giữa, hướng kia cố dị hương đầu nguồn, bị nhân tộc tiên nhân nắm trong tay 4 cái che kín kim sắc đường cong thất thải trái cây vọt tới. Giờ khắc này, nó tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở kia 4 cái mê người trái cây bên trên, không có chút nào phát hiện những cái kia có thể cùng nó đối kháng mở linh yêu thú tất cả đều vẫn lạc tại nhân tộc tiên nhân trong trận pháp. Tại trong đầu của nó suy nghĩ chính là muốn đem kia 4 cái trái cây nuốt vào, nó cảm giác chỉ cần mình nuốt vào kia 4 cái trái cây, mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thuế giao thành rồng. Tại từ trường thanh lấy ôn dưỡng chi pháp thúc kim tuyến lãnh hương quả về sau, nguyên bản còn cần sinh trưởng hơn 1000 năm trái cây tại ngắn ngủi 2 ngày sau cũng hoàn toàn chín muồi. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là kim tuyến lãnh hương quả tại thành thục một khắc này chỗ phát ra dị hương so với nở hoa lúc dị hương vậy mà còn mãnh liệt hơn ngàn vạn lần, mấy trăm tại trước đó dựa vào định lực cùng trí tuệ trốn qua một kiếp mở linh yêu thú lần này lại không cách nào tại chịu đựng cố này dị hương, nhao nhao từ hồ dung nham bên trong xuất hiện, cùng trước đó những cái kia bất nhập lưu hỏa linh yêu thú đồng dạng hướng từ trường thanh bay nào tới. Cái này mấy trăm mở linh yêu thú xa không phải trước đó kia ngàn vạn hỏa linh yêu thú có thể so sánh, từ trường thanh không thể không mới nhất động tiết liền tẩy hung san, tiểu thuyết đủ dù một thi pháp. Thôi động đại diễn ngũ hành trận vận chuyển, đem cái này mấy trăm mở linh yêu thú hoàn toàn tốt liên nhập diễn ngũ hành trận bên trong. Nhưng mà, mấy trăm mở linh yêu thú đồng thời vẫn diệt chỗ sức mạnh bùng lên tuyệt không thua gì ngày đó hắn chỗ thi triển quan thánh huyền pháp, cái này một cỗ có thể so với chân tiên lực lượng tuyệt không phải dưới mắt cái này tương đối đơn sơ đại diễn ngũ hành trận có khả năng tiếp nhận. Tại cỗ này yêu thú vẫn diệt lực lượng xung kích hạ trận thể hào không ngoài suy đoán tán loạn ra, tất cả pháp khí tất cả đều hóa thành cho tàn. Coi như khi Từ Trường Thanh chuẩn bị toàn lực thi pháp khống chế lại cỗ này diệt vong lực lượng thời điểm, một bên còn tại sinh trưởng càn khôn dây hồ lộ nhưng lại tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại, thôn tính đem tất cả mở linh yêu thú vẫn diệt lúc chỗ phát ra ngang ngược lực lượng tất cả đều thu nạp quá khứ, trở thành càn khôn hồ lô sinh trưởng cần thiết cấp dưỡng. Nhìn xem cái này càn khôn hồ lô, Từ Trường Thanh cảm giác được mình tựa hồ trồng một cái thứ không tầm thường. Lúc này, hắn thần niệm cảm giác được lại có một cỗ yêu thú cường đại khí tức từ hồ dung nham ngọn nguồn bật lên, cũng hướng bên này nhanh chóng tới gần. Khi hắn quay đầu nhìn sang thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện dựa đi tới yêu thú vậy mà là một đầu ba chỉ lợi trảo, đầu mọc một sừng giao long. Nếu như là những yêu thú khác, Từ Trường Thanh ngược lại còn cần hơi xuất thủ một chút. Chỉ bất quá bây giờ xông lại chính là con giao long. Từ Trường Thanh thậm chí liền thi pháp cử động đều không có, chỉ là đem hắn thu liễm tại thể nội thượng cổ hoang long khí hơi thở, hơi phóng xuất một chút xíu. Thượng cổ hoang rồng cùng thượng cổ thần long đều là vạn long chi tổ, đối tất cả long chủng đều có trời sinh áp chế lực lượng, đầu này lửa giao cũng không ngoại lệ. Khi lửa giao cảm nhận được thượng cổ hoang rồng khí tức lúc, nguyên bản bởi vì dị hương mà biến hỗn loạn điên cuồng tâm thần lập huyền bình tĩnh lại, sau đó chính là một cỗ phát ra từ hồn phách chỗ sâu e ngại phát ra đến toàn thân. Trong cơ thể nó pháp lực cũng giống là bị giam cầm không chút nào có thể tùy tâm điều động. Mấy chục trượng thân thể khổng lồ mất đi pháp lực trèo chống, trung điệp từ không trung rơi xuống đến khoảng cách Từ Trường Thanh cách đó không xa hồ dung nham bên trong, treo lên to lớn dung nham sóng. Kết quả như vậy đã sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, đối mặt đẩy đi tới dung nham sóng hắn vận chuyển hỏa linh chiến quyết, đưa tay ép xuống. Một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ chống rông xuất hiện, đem toàn bộ đầu sóng ép xuống. Sau đó hắn lại hướng đầu kia lơ lửng ở hồ dung nham mặt giao long nắm vào trong hư không một cái từ lựa linh khí ngưng kết mà thành cự thủ đem dài chừng 10 trượng giao long, giống như là kéo một sợi dây thường như kéo tới Từ Trường Thanh trước mặt. Viêm Xuân giờ phút này đã sớm bị hồng hoang khí tức bị hủ toàn thân như nhũn ra, hoàn toàn mất đi chống lại chi tâm, mặc cho đối phương thi pháp đưa nó kéo tới trước mặt, nghĩ đến trước đó đám kia mở linh yêu thú hạ chẳng nó nhịn không được toàn thân run rẩy lên, mở ra miệng rộng, miệng nói tiếng người, liên tục xin tha nói, lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Nghe tới giao long xin tha âm thanh, Từ Trường Thanh minh bạch giao long đã đem hắn xem như thượng cổ hoang rồng, đồng thời đã có thần phục chi tâm, cái này khiến hắn không khỏi cải biến ban sơ xử trí biện pháp. Ban đầu hắn là muốn đem cái này giao long luyện chế thành một kiện linh bảo, đưa cho tương lai Lý Vĩnh Phong phòng thân đối địch, chỉ bất quá bây giờ giao long đã có thần phục chi ý, sự tình liền có biến hóa. Hiện tại hắn cảm giác cứ như vậy đưa nó chém giết ngược lại là có chút đáng tiếc, dù sao cái này con giao long bản thân cũng có được kim đan định phong thực lực. Nếu không phải Từ Trường Thanh người mang thượng cổ hoang long chi khí đối nó trời sinh khắc chế, muốn đưa nó chế phục còn cần hoa phí chút sức lực. Nếu là có thể thu làm bên cạnh trợ, cái này con giao long ngược lại là có thể tại hắn không tiện ra mặt tình huống dưới, giúp hắn giải quyết một ít chuyện. Mặt khác cái này con giao long còn có thể tiếp tục tu luyện, tiến hành thời gian, chưa hẳn không có thể trở thành một cái lợi trợ thủ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh biểu lộ bình tĩnh, nhưng trên thân khí thế lại tăng lên mấy lần, đem giao long hoàn toàn áp chế, đồng thời mở miệng hỏi, ngươi nhưng có danh tự? Tiểu yêu gọi là Viêm Xuân, là tiên cung thượng tiên ban tên. Viêm Xuân cảm giác Từ Trường Thanh thân bên trên phát ra lực lượng cường đại khí tức về sau, một loại thần phục chi tâm từ hồn phách chỗ sâu thản nhiên dâng lên, tăng thêm nó thú tính bản năng cảm giác ra Từ Trường Thanh không có sát tâm, thế là liền buông lỏng một chút, vội vàng trả lời. Tiên cung. Từ Trường Thanh nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này giao long tự nhiên là tiên cung ban tên, cứ như vậy, tiên cung tất nhiên sẽ lưu lại nó tin tức. Nếu là đem nó lấy đi, sẽ hay không kinh động tiên cung, liền không được biết. Bất quá hắn chỉ là hơi do dự một chút, liền nghĩ ra đối sách, cưỡng ép thu phục đích xác sẽ lưu lại tay cầm, nhưng nếu như không phải cưỡng ép thu phục, mà là đầu này lựa giao tự nguyện đi theo. Như vậy cho dù tiên cung tìm tới, kia cũng không thể nói gì hơn. Thế là Từ Trường Thanh đứng ở Viêm Xuân trước mặt, nói: "Viêm Xuân, hôm nay ngươi vô cớ phạm ta, ta vốn có thể đem ngươi đánh giết, hồi thượng tiên có đức hiếu sinh, ngươi nhiều năm khổ tu, đến cảnh giới như thế thật là không dễ, cho nên ta cho ngươi lưu đường sống. Ta bây giờ còn thiếu một đời bức tọa kỵ, ngươi nhưng nguyện quy y tại ta tọa hạ." Hắn thấy viêm xuẩn to lớn giao long trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia do dự, liền có đưa tay đem dị hương theo sinh tử không có cách nào lực mà dần dần tiêu tán kim tuyến lãnh hương quả đặt ở nó trước mặt. Nói, chỉ cần ngươi quy y tại ta, ta nhưng truyền cho ngươi, như thế linh quả tiên dược cũng có thể cho ngươi phục dụng, giúp ngươi tu hành. Quy 1 chương 906, Hồ Lô thành thục, chung. Hai nhưng theo dị hương yếu bớt, kim tuyến lãnh hương quả đối viêm xúc dụ hoặc yếu bớt nó trong lòng cũng minh bạch vẹn vẹn nuốt cái này linh quả cũng không thể giúp nó lập huyền thuế giao thành rồng, nhưng là nó lại như cũ rõ ràng bực này linh quả có thể tăng lên tu vi, có thể dùng nhiều chút linh quả. Tốc độ tu luyện chưa chắc không thể khôi phục trước kia trạng thái. Huống chi hiện tại mạng nhỏ còn chộp vào Từ Trường Thanh trong tay, lại thêm mình bản năng đối Từ Trường Thanh có loại mãnh liệt đến không cách nào ngăn cản thần phục ý nguyện, nó nơi nào còn có thể tái sinh phản đối ý nghĩ, vội vàng điểm đầu lâu to lớn, nói: "Lão tổ từ bi, tiểu yêu nguyện ý quy y lão tổ tọa hạ." Thấy nó đáp ứng, Từ Trường Thanh liền mệnh nó phóng khai tâm thần, sau đó thi pháp tại tâm thần phía trên thực hiện một cái giam cầm pháp ấn, lấy đối nó tiến hành quan thúc. Sau đó hắn lại tìm trên thân còn thừa không có mấy pháp khí, nghĩ muốn tìm một cái thu nhận giao long địa phương, dù sao để thân thể như thế lớn giao long tùy thân mà đi. Nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Chỉ bất quá hắn trên thân đại bộ phận pháp khí tất cả đều dùng để bố trí đại diễn ngũ hành trận, còn thừa lại tất cả đều là một chút đạo phù chờ một chút, không có thích hợp. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào cho dây hồ lô làm giá đỡ trúc trượng bên trên, bởi vì tại bồi dưỡng càn khôn hồ lô đồng thời, trúc quyền pháp khí cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận không ít chi âm chi dương chi khí tầm bổ, nó hình thể càng thêm lộ ra thần dị, bích ngọc cán thể bên trên thỉnh thoảng có như lưu quang xanh đỏ lưỡng sắc quang mang hiện lên. Mặt khác tại luyện chế trúc trượng thời điểm, hắn cũng tại trên đó đánh vào tụ lý càn khôn chi pháp chuyển hóa pháp trận. Chính dễ dàng dùng để dung nạp khổng lồ như thế giao long. Thế là, Từ Trường Thanh mệnh viêm xuẩn đem giao thể hư hóa, sau đó dẫn động trúc trượng bên trên tụ lý càn khôn pháp trận đem giao long thu nhập trong đó. Coi như giao long được thu vào trúc trượng thời điểm, trụ trạng mặt ngoài cũng phát sinh biến hóa, tại bích ngọc sắc da bên trên hiện ra một đầu màu đỏ giao long, mà nguyên bản tại cảnh trúc bên trong như ẩn như hiện xanh đỏ lưu quang thì không hẹn mà cùng tập trung ở giao long hai cây chân trước bên trên, hóa thành một thanh một hồng hai viên hạt châu, bị nó chế trụ. Căn này trúc quyền chỉ là bình thường trúc trượng. Mặc dù ở thế tục thế gian bị Từ Trường Thanh dùng ngũ hành đạo thuật tiến hành ẩn dưỡng, bên trong có khắc ngũ hành linh trận cùng tụ lý càn khôn trận pháp, sớm đã vượt qua phàm vật trình độ, nhưng nó tiên thiên không đủ tất nhiên quyết định nó tương lai chỉ là một cây đồ chơi thôi. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ không tiếc hao phí tinh lực cùng thời gian đối với nó tiến hành nhiều lần luyện chế, chỉ vì căn này trúc trượng là thu từ mẫu thân hắn thở nhỏ sinh hoạt qua trong tiểu viện, có rất đậm kỷ niệm giá trị. Thế nhưng là khi hắn không có tìm được thích hợp pháp khí dung nạp lửa giao, mà mượn trúc trượng tụ lý càn khôn trận pháp đem lửa giao thu nhập nó về sau, lại phát hiện trúc trượng có biến hóa khác, bắt đầu trở nên giống như là côn lôn tiên giới linh vật có càng nhiều linh tính cùng lực lượng. Mặc dù hắn còn không biết biến hóa này đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là hắn lại rất rõ ràng biến hóa này tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là bởi vì sinh tử có hay không chi đạo pháp lực cùng tụ linh trận tầm bổ, càng nhiều rất có thể là quấn quanh ở cây gậy trúc chung quanh cây kia dây hồ lô. Từ Trường Thanh đem kim tuyến lãnh hương quả tách ra để vào bốn cái sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong hộp, sau đó đem kim tuyến lãnh hương quả cây móc ra, theo thứ tự lấy xuống gốc rễ 7-8 mai hạt giống, thu nhập chuyên môn thịnh phóng hạt giống trong hộp, tại đem còn lại gốc rễ cùng khô héo thân cây dùng lụa đỏ bao vải tốt, cùng nhau thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Xử lý tốt kim tuyến lãnh hương quả về sau, Từ Trường Thanh liền đem tinh lực toàn đều đặt ở càn khôn hồ lô bên trên, có lẽ bởi vì tập nhập vận dụng sinh tử có hay không chi đạo, nó đối thời gian khống chế cũng tăng cường một chút, mà lại sinh ra biến hóa trúc trượng đối tụ linh trận chỗ tụ tập chí âm chí dương chi khí cũng có được phi thường cường liệt hấp dẫn tác dụng. Tại Từ Trường Thanh tỉ mỉ khống chế hạ, bốn phía chí âm chí dương chi khí tụ tập cùng càn khôn hồ lô hấp thu trưởng thành từ đầu tới cuối duy trì tại một cái phi thường ổn định lại tiếp tục không ngừng trạng thái, càn khôn hồ lô sinh trưởng trạng thái cũng từ cường lực thôi hóa biến thành dần lực ôn dưỡng. Càn khôn hồ lô tại hấp thu đại lượng chí âm chí dương chi khí đồng thời, cây kia trúc quyền cũng đồng dạng tại hấp thu lấy còn lại linh khí, bị lửa giao chụp tại chân trước bên trên xanh đỏ hai châu cũng càng ngày càng ngưng thực. Làm Từ Trường Thanh lâm thời hàng xóm Hỏa Kỳ Lân đã đối kinh ngạc cảm thấy chết lặng, trước đó đột nhiên thành thục kim tuyến lãnh hương quả chỗ phát ra dị hương kem chút ngay cả nó cũng nói tâm thất thủ, đứng dậy rời đi tính tu chi địa, nào về phía kia dị hương căn nguyên. May mà nó dưới thân dị bảo truyền tống ra một luồng hơi lạnh, làm nó có thể thoát khỏi tự thân thú tính bản năng khống chế, bảo trụ nó 50 năm tính tu đạo hạnh, thậm chí khôi phục thanh minh. Một lần nữa có năng lực suy tư. Hiện tại nó đã hoàn toàn khẳng định Từ Trường Thanh là tới đây trồng tiên dược kim tuyến lãnh hương quả. Nhưng mà chỉ dùng 3 ngày liền có thể đem cần 3000 năm mới có thể thành thục kim tuyến lãnh hương quả trồng ra, dạng này sự tình quả thực chưa từng nghe thấy, coi như nó tận mắt nhìn thấy, cũng đều không thể tin được. Nói ra liền càng đừng đề cập. Tại Hỏa Kỳ Lân mấy ngàn năm tích lũy trong tri thức, có không ít tiên gia tông môn trận pháp cùng đạo pháp đều có thể đối linh dược sinh trưởng có thúc đẩy sinh trưởng tác dụng, mà có thể đối đầu phẩm linh dược sinh ra tác dụng trận pháp cùng đạo pháp cũng chỉ có thần nông cốc, dược đỉnh cửa, bách thảo đường cùng sớm đã biến mất tiểu đồng lai mới có được. Thế nhưng là tất cả trận pháp cùng đạo pháp lại đều chỉ là có thể tại có hạn trình độ bên trong rút ngắn linh dược sinh thời gian dài. Tuyệt đối không có loại kia trận pháp cùng nói pháp có thể giống nó hiện tại bản thân nhìn thấy dạng này, đem cái này cấp cao nhất thượng phẩm linh dược gáp xúc đến chỉ cần mấy ngày liền hoàn toàn chín muồi, mà lại nghe nó dị hương liền nhưng biết linh dược vẫn chưa bởi vì đối Từ Trường Thanh sử dụng mật pháp hiếu kỳ, khiến đến không nghĩ gây phiền toái Hỏa Kỳ Lân nhịn không được lần nữa đem thần niệm mở rộng quá khứ, nhưng sau đó nhìn thấy đồ vật quả thực làm nó cảm thấy vô cùng hãi nhiên, đối Từ Trường Thanh lai lịch cũng không khỏi phải sinh lòng nghi hoặc. Cô không nói đến cái kia có thể tùy tiện diệt đi mấy trăm mợ linh yêu thú trận pháp cùng chính đang gieo trồng càn khôn hồ lô. Vẹn vẹn là Từ Trường Thanh chế phục lựa giao thượng cổ hoang long khí hơi thở, cũng đã để nó cảm thấy tựa như ảo mộng. Hỏa Kỳ Lân bản thân liền là thượng cổ thần thú huyết mạch, thể nội có được thượng cổ thần thú một mạch tương thừa bản mệnh tâm ấn. Cho nên khi Từ Trường Thanh đem trên thân thượng cổ hoang long khí hơi thở phát ra về sau, trong cơ thể nó tâm ấn lập tức liền bị kích thích, làm nó bản năng minh bạch căn này khí tức lai lịch. Đối với thượng cổ sự tình, nó biết được cũng có hạn, nhưng là cùng thượng cổ hoang rồng có liên quan sự tình nó nhưng cũng biết không ít. Tại trong trí nhớ của nó, thượng cổ hoang rồng nhất tộc sớm đã bởi vì nghịch thiên mà bị đại đạo diệt tộc, không có khả năng còn có tộc nhân còn sống sót mới là. Nhưng mà người trước mắt này tộc tiên trên thân người nhưng lại đích đích xác xác có được thượng cổ hoang long khí hơi thở. Tại trung điểm nghi hoặc bên trong, nó rất nhanh liền tự cho là đúng nghĩ đến một cái có thể giải thích đây hết thảy đáp án, đó chính là từ trưởng thành trên thân có một kiện thượng cổ hoang rồng nhất tộc di bảo, thậm chí từ trưởng thành có thể tại thời gian ngắn thúc thượng phẩm linh dược đạo pháp, cũng có thể bị coi là đạt được thượng cổ hoang rồng di pháp. Dù sao tại Côn Lôn trong cổ tịch, thượng cổ hoang rồng đều là cường đại đến nghịch thiên tồn tại, có thể có được bực này trồng linh dược nghịch thiên pháp môn cũng không phải là không có khả năng. Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên nghĩ đến mình vậy mà phát hiện cái này nhân tộc tiên nhân nhiều như vậy bí mật, mà mỗi một cái bí mật đều đủ để làm cho cả Côn Lôn vì thế mà chấn động, hắn liệu sẽ vì để tránh cho những bí mật này lan truyền ra ngoài mà ra tay đối phó chính mình. Càng nghĩ Hỏa Kỳ Lân thì càng cảm thấy có loại khả năng này, thế nhưng là nó đối này nhưng lại phi thường bị động. Bởi vì nó nếu là hiện tại đứng dậy, không đơn thuần là 50 năm tính tu đạo hạnh đều hủy đi. Liên liên thân hạ dị bảo cũng vô pháp chống đỡ thêm nó lần thứ hai hóa hình tinh tu. Bọn nó gần ngàn năm cơ hội cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần sau còn cần chờ bao nhiêu năm mới có hiện tại cơ hội như vậy liền không được biết. Đây tuyệt đối không phải nó nguyện ý nhìn thấy kết quả. Trái nghĩ phải nghĩ, Hỏa Kỳ Lân cũng không tìm tới thích hợp biện pháp đến giải quyết khốn cục trước mắt, cuối cùng nó hay là quyết định đánh cược một lần, cực mình khí vận, hết thảy bảo trì hiện trạng. Nó sở dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy, đầu tiên là bởi vì nó vẫn chưa nhìn thấy Từ Trường Thành chân diện mục, bởi vì Từ Trường Thành quanh thân một mực bị lửa linh khí chỗ vây quanh, diện mục không cách nào thấy rõ, cho dù chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, đối nó uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Tiếp theo là bởi vì nó cảm giác được Từ Trường Thành tu vi hiện tại muốn so nó hơi yếu mấy bậc, mặc dù Từ Trường Thành khả năng có một ít thượng cổ mật pháp cùng pháp khí, nhưng là bản thân nó cũng không phải ăn chay, cả hai như là sinh tử tương bác, cuối cùng thắng bại còn khó có thể đoán trước. Cuối cùng, nó nhìn chung Từ Trường Thành mấy ngày nay hành vi, có thể cảm giác được Từ Trường Thành là cái cực đoan tỉnh táo người, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái nào đó khả năng xuất hiện lại đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp sự tỉnh mà lấy mệnh tương bính. Tại cực đoan long đong bất an bên trong, thời gian một chút xíu trôi qua, Hỏa Kỳ Lân xem chừng quá khứ ước chừng 6-7 ngày lúc, cảm giác toàn bộ hồ dung nham chí âm chí dương chi khí đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ biến mất. Coi như chí âm chí dương chi khí sắp hoàn toàn khô kiệt thời điểm, một cỗ đen như mực quang mang đột nhiên từ nơi không xa huyền âm chi phát ra, bay thẳng đỉnh động, tại đỉnh động tinh thể tản ra hạ, khuyết tán đến toàn bộ hồ dung nham. Mặc dù hắc quang không có trực tiếp chiếu xạ đến Hỏa Kỳ Lân trên thân, mà là thông qua đỉnh động tinh thể phản xạ ra một chút tàn quang, nhưng khi những này màu đen tàn quang từ trên người nó đảo qua thời điểm, nó liền cảm giác được có cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt ngay tại xé rách lấy thần hồn của nó, tựa hồ như muốn lôi kéo xuất thân thể như. Vì thế nó không thể không dừng lại tu luyện, toàn lực giữ vững thần hồn, đồng thời đem thể nội pháp bảo tế ra, một cái 18 tầng linh tháp từ nó chán bay ra, lơ lửng tại nó đỉnh đầu, linh tháp linh khóa không ngừng đung đưa truyền ra từng tiếng trời tốc thanh âm. Khó khăn lắm tốt đem tất cả bắn tới hắc quang cản trở về. Đối với càn khôn hồ lô thành thuộc sau sẽ xuất hiện dị trạng, Từ Trường Thanh trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh phải đột nhiên như vậy. Nguyên bản hắn còn đoán chừng càn khôn hồ lô khả năng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thành thục, chuẩn bị dùng đảo mục nhân thi triển hóa thân chi pháp, đem một viên kim tuyến lanh hương quả đưa về xương mù trấn, lấy thu hoạch được minh lệnh. Nhưng ai có thể tưởng đến, nguyên bản chỉ có một cái năm đấm lớn tiểu nhân tiểu hồ lô, đột nhiên tăng lớn gấp 10 có dư. Ba đạt một tiếng từ dây hồ lô bên trên rơi xuống, lơ lửng tại Từ Trường Thanh trước mặt. Sau đó, liền có một cỗ hắc quang từ hồ lô bên ngoài thân phát ra, xông thẳng lên trên. Bởi vì cực kỳ cao hắc quang, Từ Trường Thanh tự nhiên có thể cảm giác được hắc quang bên trong kia cố cường đại vô song nhiếp hồn chi lực, may mà Từ Trường Thanh nguyên thần phân thành ba, bổ sung hỗ trợ, tăng thêm hắc quang không có trực tiếp chiếu xạ đến trên người mình, cho nên cũng không lo ngại. Thấy càn khôn hồ lô đã thành thục, Từ Trường Thanh không dám thất lễ, cắn chốt lưỡi, bước ra một giọt bản mệnh kim huyết, sau đó lấy luyện chế linh bảo chi pháp, đem một sợi mình đại đạo bản tâm dung nhập kim huyết, lại đem kim huyết đánh vào trước mắt toàn thân đen nhánh càn khôn trong hồ lô. Quy 1 chương 907, hồ lô thành thục, hạ. Khi bản mệnh kim huyết tiến vào càn khôn hồ lô về sau, liên lập túi hướng chảy đáy hồ lô bộ không ngừng thái cực cá bên trong, đồng thời một cỗ hấp lực từ thái cực cá bên trong phát ra, thông qua bản mệnh kim huyết liên hệ, hấp thu Từ Trường Thành trên thân vị số không nhiều tiên linh khí. Mắt thấy trên thân tiên linh khí liền muốn bị cái này càn khôn hồ lô hoàn toàn hấp thu, Từ Trường Thành không thể không nếm thử cái này thi triển ngũ hành đạo thuật, đem chung quanh hồ dung nham bên trong nồng đậm tới cực điểm lửa linh khí tụ tập đến thể nội, thử thay thế tự thân tiên linh khí. Không nghĩ tới làm như vậy hiệu quả ngược lại càng tốt hơn, cái này càn khôn hồ lô tựa hồ càng thêm thích những này lửa linh khí, tham lam nuốt chửng. Lấy Từ Trường Thanh làm trung tâm hồ dung nham cũng bởi vì lửa linh khí nhanh chóng trôi qua mà dần dần ngưng kết, đồng thời nghĩ cái khác phương khuyết tán ra tới. Ngay tại càn khôn hồ lô hấp thu đại lượng lửa linh khí đồng thời, Từ Trường Thanh phân tâm nhị dụng, thi triển kiếm cương quyết, đánh ra một đạo vô thượng kiếm khí, đem càn khôn hồ lô đỉnh mở một đường vết rách, sau đó đem gọt sạch kia một khối hồ lô mũ chế tác thành cái nắp hình dạng. Cũng lấy điêu khắc mini chi pháp cùng thái thanh cổ trận điệp trận pháp môn ở phía trên huyền bên trên phong linh, trời đánh 10 dư cái. Pháp trận. Tại bản mệnh kim huyết đã hoàn toàn cùng càn khôn hồ lô hòa làm một thể lúc, Từ Trường Thanh cảm thấy càn khôn hồ lô tựa hồ hóa thành thân thể của mình một bộ phận, càn khôn trong hồ lô bao hàm linh căn bản tính cũng dung nhập Từ Trường Thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm trong nguyên thần. Để Từ Trường Thanh nháy mắt liền hiểu rõ đến trước mắt cái này càn khôn hồ lô một chút thần diệu tác dụng cùng pháp môn sử dụng, đồng thời hồ lô chỗ phát ra hắc quang cũng tại thời khắc này đối với hắn mất đi tác dụng. Tại hơi nắm giữ nguyên thần bên trong những cái kia cùng hồ lô có liên quan tri thức về sau, Từ Trường Thanh liền thử dựa theo pháp môn hướng hồ lô đánh ra một đạo thu linh quyết. Nguyên bản che kín toàn bộ dung nham động hắc quang giống như là thủy triều xuống nhanh chóng hướng hồ lô tuôn ra trở về, từ miệng hồ lô đều thu vào trong bụng, Từ Trường Thanh cũng lập hợi dùng vừa rồi chế tác tốt cái nắp đem miệng hồ lô chắn. Sau đó hắn dựa theo hồ lô linh căn bản tính truyền lại luyện chế pháp môn, từ cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong điều động một cỗ tiên linh khí, dựa theo đặc thù luyện chế pháp quyết đánh vào trong hồ lô, dần dần đem càn khôn hồ lô linh tính hoàn toàn cùng bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần hòa làm một thể. Theo thời gian trôi qua hơn 2 canh giờ, càn khôn hồ lô đã hoàn toàn bị Từ Trường Thanh luyện hóa, gần nửa cái hồ dung nham lửa linh khí tất cả đều bị Từ Trường Thanh lấy tiếp dẫn chuyển hóa chi pháp tất cả đều rót vào trong hồ lô. Thử huyền càn khôn hồ lô đen nhánh sắc ngoài đã kinh biến đến mức vô cùng cứng rắn, tựa như lưới vàng, hắn đoán chừng cho dù lấy kiếm cương của mình quyết cũng không nhất định có thể phá vỡ cái này hồ lô sắc ngoài. Bởi vì hồ lô sắc ngoài trở thành cứng ngắc biến ngưng thực nguyên nhân, trong hồ lô hắc quang đã không cách nào lại mặc thấu hồ lô sắc ngoài. Mất đi hắc quang phụ trợ, cái này hồ lô nhìn qua liền lộ vẻ phá lệ xấu xí, đen như mực tựa như là dùng một khối than củi điêu khắc mà thành như. Tại đáy hồ lô bộ thái cực cá hấp thu đại lượng lửa linh khí sau, nhan sắc chẳng những không có trở nên càng thêm hỏa hồng, ngược lại từ đỏ biến thành đen, dần dần hướng hồ lô chỉnh thể đen nhánh dựa vào, nếu không nhìn kỹ căn bản rất khó nhìn ra dưới đáy dị dạng. Mặc dù thái cực cá biến đen, nhưng là trong đó ẩn chứa thần hỏa lại không có giảm bất chút nào, ngược lại lấy tốc độ cực nhanh mạnh lên. Từ Trường Thanh cảm giác trong hồ lô đoàn kia ngọn lửa đen kỳ uy lực của nó tuyệt đối không kém với mình đại quang minh thần mục bên trong kim ô thần hỏa. Không hổ là cần 7 vạn năm mới có thể sinh thành thuộc linh vật, uy lực quả nhiên không giống tiếng vọng. Hồ lô hình thể tại Từ Trường Thanh tâm niệm khống chế hạ dần dần co lại trở nên chỉ có 3 cái nắm đấm lớn bị hắn giơ tay nắm chặt, thả ở trước mắt có phần yêu thích không nỡ rời tay cẩn thận thưởng thức một phen, dù sao đây là hắn tại Côn Lôn tiên cảnh luyện chế kiện thứ nhất pháp bảo. Dựa theo Từ Trường Thanh về sau toàn tâm thi triển sinh tử có hay không chi đạo hiệu quả suy đoán, hơn 7 vạn năm thời gian bị hắn ép thành mấy ngày, tại công khai 19 cái càn khôn trong hồ lô, trừ tại Côn Lôn tiên cảnh xuất hiện bên ngoài liền sớm đã tồn tại thí tiên hồ lô cùng âm dương hồ lô bên ngoài, nó có thể nói là Côn Lôn trong tiên cảnh sinh thời gian dài nhất càn khôn hồ lô. Mặc dù càn khôn hồ lô sau cùng uy lực là căn cứ sinh thời gian dài để phán đoán, thời gian càng dài uy lực càng mạnh, nhưng là làm vì cái này càn khôn hồ lô chủ nhân Từ Trường Thanh lại cảm giác được cái hồ lô này thật không đơn giản. Nó tựa hồ còn không có hoàn toàn sinh thành thục. Cái này càn khôn hồ lô sở dĩ sẽ dưa chín cố dụng, là bởi vì chí âm chí dương chi khí đã không còn là nó sinh trưởng cần thiết chất dinh dưỡng, mà nó hiện tại sinh trưởng cần thiết chất dinh dưỡng là vật sống hồn phách. Hắc quang nhiếp hồn, hắc hỏa luyện hồn, hồ lô phệ hồn, đây chính là cái này càn khôn hồ lô công hiệu, cô không nói đến cái khác. Vẹn vẹn là cái này trong hồ lô hắc quang, Từ Trường Thanh đoán chừng liền xem như mình bị chiếu đến, muốn thoát khỏi hắc quang nhiếp hồn chi lực, cũng cần hoa phí chút sức lực. Đã ngươi có như thế công hiệu, liền gọi ngươi nhập diệt đi. Tuy nói hiện tại cái này càn khôn hồ lô lực lượng còn kém rất xa thí tiên hồ lô cùng âm dương hồ lô, nhưng là Từ Trường Thanh cảm giác được chỉ cần nó luyện hóa hấp thu đại lượng vật sống hồn phách, uy lực của nó tuyệt đối sẽ không yếu tại nó hai cái tiền bối, thế là liền có chút mừng rỡ vì cái hồ lô này một cái tên. Nhập diệt hồ lô cũng rất có linh tính, đang nghe Từ Trường Thanh vì nó đặt tên về sau, trong hồ lô liền truyền ra một cỗ khẽ chấn động. Đồng thời lấy hồ lô hư tướng treo ở bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trên hồ lô linh tính cũng truyền lại cho Từ Trường Thanh một tia cao hứng cảm xúc. Thượng như là một cái được âu yếm đồ chơi tiểu hài tử. Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một cây hồng trần thẳng. Hồ uy hiệp ly bên trong hỗn trọc khí. Sau đó thi pháp dẫn động dưới mặt đất chi âm chi khí luyện hóa hồng trần thẳng, nâng nó biến thành một cây chừng một thước màu trắng dây thừng, tiếp lấy một đầu cột vào nhập diệt hồ lô phần eo, bên kia thì cột vào cái hông của mình, khiến hồ lô xoay ở bên người, tựa như là một cái bình thường trang sức. Từ Trường Thanh sở dĩ không có dựa theo cái khác linh bảo pháp khí đồng dạng đem nhập diệt hồ lô thu nhập thể nội, trừ bởi vì thể nội bản thân hỗn trọc khí bất lợi cho côn lôn linh bảo pháp khí bên ngoài, cũng bởi vì ngoại giới tiên linh khí cũng đồng dạng có thể tầm bổ hồ lô, khiến cho chậm chạp sinh trưởng. Tại đem nhập diệt hồ lô xử lý tốt về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới chú ý tới, ngay tại vừa rồi kia một huyền, mình trúc trượng pháp khí cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản quấn quanh ở trúc trượng bên trên dây hồ lô vậy mà không hề khô héo, ngược lại cùng trúc trượng hòa làm một thể, khiến trúc trượng bên trên nhiều một đầu màu xám đen vằn. Đầu này đốm đen vừa vặn đem lửa dao trên vuốt xanh đỏ hai châu quang mang cho che lấp, khiến trúc trượng trở nên rất không đáng chú ý, thậm chí có thể nói là cực kỳ khó coi. Từ Trường Thanh đưa tay đem trúc trượng nhét vào trong tay, lấy thần niệm cẩn thận kiểm tra một hồi trúc trượng bên trong tình huống, mà đạt được kết quả lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy kinh hỉ. Trải qua cùng càn khôn hồ lô cùng nhau rèn luyện về sau, trúc trượng tựa hồ hấp thu một chút nhập diệt hồ lô đặc tính, thì như chất mà trở nên cứng rắn như là lưỡi vàng. Kỹ thể bên trên nhiều một tia nhằm vào tiên pháp hồn phách pháp lực. Cái này nếu là một trượng đánh vào người, phàm nhân chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán, tiên nhân cũng sẽ thần hồn dao động. Dung nhập trúc quyền bên trong dây hồ lô tựa hồ còn có một số cái khác diệu dụng, chỉ là tạm thời không cách nào kinh ngạc biết, vô luận nói như thế nào, Từ Trường Thanh căn này chỉ là có chút kỷ niệm ý nghĩa trúc trượng đến là thành một kiện khó lường pháp bảo. Trừ trúc trượng bên ngoài, mấy ngày trước bị Từ Trường Thanh thu nhập trượng bên trong lửa giao viêm xuân cũng thu hoạch khá lớn, tại cảm giác được Từ Trường Thanh thần nhập lúc, liền tại trượng bên trong tụ lý càn khôn pháp trận trong trên dưới lan lộn, hướng Từ Trường Thanh truyền lại một cỗ nồng hậu dày đặc lòng cảm kích. Từ càn khôn hồ lô bên trên phát ra sinh tử có hay không chi đạo pháp lực mặc dù tuyệt đại bộ phận đều bị trúc trượng cho hấp thu, nhưng vẫn là một tia pháp lực còn sót lại tác dụng tại viêm xuân trên thân, làm nó tại cái này mấy ngày bên trong giống như vượt qua ngàn năm. Nếu là thường nhân, thậm chí tiên nhân, vượt qua ngàn năm, sớm đã thành một đống xương khô, nhưng lửa giao chính là thiên địa dị chủng, thời gian ngàn năm vừa vặn khiến trong cơ thể nó bởi vì nguyên nhân khác mà cấp tốc tăng lên hỗn tạp giao nguyên đạt được cực lớn tinh luyện chất xuất. So với mấy ngày trước, lực lượng của nó chỉ ít tăng lên gấp đôi, mà lại bởi vì thể nội giao nguyên thuần hóa, khiến cho nó trên trán độc giác cũng bởi vậy chốc ra, lại lần nữa mọc ra hai cây mới sừng rồng, cái này khiến nó nhìn qua rất có mấy phần rồng như thế. Tại Viêm Xuẩn bản thân lực lượng đạt được tinh luyện đồng thời, trúc trượng từ ngoại giới hấp thu tới chi âm chí dương chi khí cũng tại sinh tử không có cách nào lực tác dụng dưới, nhanh chóng lắng động xuống dưới, hình thành hai viên xanh đỏ hạt châu, bị nó thu tại chảo bên trong, thành nó xuất sinh đến nay vốn có kiện thứ nhất pháp bảo. Mặc dù từ trường thanh tạm thời còn không biết cái này hai viên hạt châu uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng từ Viêm Xuẩn kia kích động đến khó mà tự chế cảm xúc đến xem, món pháp bảo này tuyệt đối không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Mặc dù cái này hai viên hạt châu thần dị phi thường, nhưng là từ trường thành cũng không có sinh ra từ Viêm Xuẩn trên tay cướp đoạt ý nghĩ, hắn lấy thần niệm trấn an một chút Viêm Xuẩn. Sau đó từ kế thừa từ hình rất nhiều trong trí nhớ, tìm ra một bộ phù hợp long tộc tu luyện pháp môn, truyền thụ cho nó, để nó tại trúc trượng bên trong hảo hảo tu luyện. Về sau, từ trường thanh tính toán thời gian một chút, cảm giác đến thời gian đã không sai biệt lắm, nguyên bản còn chuẩn bị mượn dùng nơi đây lựa linh khí đem mình trước đó không lâu thu khổn tiên thẳng, dây chói tiên, cùng lệnh bài luyện chế lại một lần thành một kiện tân pháp khí dự định cũng không thể không hủy bỏ. Hắn đứng dậy, đang chuẩn bị bay khỏi nơi đây. Thế nhưng là nhìn thấy kia Hỏa Kỳ Lân lúc, lại cảm thấy tựa hồ nên đi lên nói chút gì, thế là liền hướng Hỏa Kỳ Lân bay đi. Hỏa Kỳ Lân nhìn thấy từ trường thanh chính bay tới, lập tức trở nên phá lệ cảnh sợ, trên thân đã hóa thành cương khí lựa linh khí hữu ý vô ý phát ra, đánh chung quanh hồ dung nham bước lên không thôi, giống như trong gió lốc lớn như biển. Có lẽ là cảm thấy Hỏa Kỳ Lân ý, từ trường thanh cũng không có áp sát quá gần, khoảng cách Hỏa Kỳ Lân phi thường địa phương xa liền ngừng lại, hướng Hỏa Kỳ Lân ôm quyền nói, cái này mấy ngày quấy rầy đạo hữu tinh tu, quả thực thật có lỗi. Mong rằng đạo hữu chớ trách. Đạo hữu không cần thật có lỗi. Có thể nhìn thấy đạo hữu lớn như thế pháp, mấy ngày nay quả thực để Xích Mỗ mở rộng tầm mắt, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hỏa Kỳ Lân cũng có thể cảm giác được từ trường thanh trên thân thiện ý, cho nên hơi thu liễm một chút trên thân ý, nói, tại cái này Côn Lôn tiên giới, Xích Mỗ cũng coi là kiến thức rộng rãi, đạo hữu sử dụng đại pháp Xích Mỗ nhưng chưa từng thấy qua, xin hỏi đạo hữu sư thừa nơi nào? Nói, có lẽ là cảm giác quá mức tùy tiện, lại lập tức sửa lời nói, Xích Mỗ cũng là sinh lòng hiếu kỳ, mới có câu hỏi này, đạo hữu nếu là không tiện đề cập, cũng không cần nói cho Xích Mỗ. Tại hạ sư môn cho dù nói ra Xích đạo bạn cũng không nhất định sẽ biết. Từ trường thanh mỉm cười thuận miệng qua loa một chút, sau đó từ trên thân lấy ra chứa một viên kim tuyến lanh hương quả hộp, hướng Hỏa Kỳ Lân ném tới, nói, vật này tin tưởng đối Xích đạo bạn tu luyện cũng chỗ hữu dụng, liền xem như là mấy ngày nay quá yếu nhiễu bồi nâng, mong rằng Xích đạo bạn có thể nhận lợi ít một chương 908, tà tu đại pháp, thượng. Ngay cả như từ trường thanh nói như vậy, cái này mai kim tuyến lanh hương quả đích xác có thể đối tận thủ chế khu tu luyện có trợ giúp rất lớn, có thể phải này linh dược đủ để khiến Hỏa Kỳ Lân giảm bất trăm năm khổ tu, bởi vậy nó tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nó đem kim tuyến lãnh hương quả nhận lấy đồng thời, cũng minh bạch cái này là đối phương trả giá phí bịt miệng, chưa chính là không nghĩ để mấy ngày nay sự tình lan truyền ra ngoài. Nghĩ đến từ trường thanh sử dụng đại pháp cùng hắn cao thâm tu vi, Hỏa Kỳ Lân cảm giác được người này có thể thâm giao, thế là lập tức cam kết, đạo hữu thỏa thích yên tâm, ta Xích Minh lấy bản mệnh nguyên thần phát thệ, tuyệt sẽ không đem mấy ngày nay sự tình lan truyền ra ngoài. Nói xong, nó lại run bỗng nhúc nhích thân thể, một khối phần lưng lân phiến lập huyền dụng xuống, bay về phía từ trường thanh, nói, đạo hữu như có chuyện khó khăn, có thể cầm này vậy đến Vô Vọng núi Tiên cung trụ sở Hỏa Vân điện tìm Thánh Linh chân quân, Xích Mộ tất nhiên toàn lực tương trợ. Đa tạ. Từ Trường Thanh cũng không có khước từ, đem lân phiến thu được càn khôn thế giới bên trong, sau đó ôm quyền nói, hữu duyên gặp lại. Xong, liền hóa thành một đạo hồng quang, bay vào đỉnh động miệng núi lửa, rời đi tòa này hồ dung nham. Lưu lại Hỏa Kỳ Lân cũng lập huyền đem hộp đánh nát, đem kim tuyến lanh hương quả ngậm vào trong miệng, đi theo tựa hồ cảm giác được cái gì, thi pháp khiến chúng quanh dung nham xông tới, đem mình bao trùm lên đến, khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, tiến vào tiềm tu trạng thái. Từ nội địa hồ dung nham đến miệng núi lửa thông đạo cũng không phải là rất dài, từ trường thanh chỉ dùng mấy tức thời gian liền tới đến lối đi ra. Bất quá ngay tại hắn nhanh muốn xông ra đi thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng lại, thân hình lấy tốc độ cực nhanh lướt ngang đến miệng núi lửa một chỗ màu đen nham thạch đằng sau, thi triển ngũ hành chiến quyết, đem thân thể của mình hoàn toàn chui vào nham thạch bên trong, khí tức cũng cùng chung quanh núi lửa khói bụi dung hợp lại cùng nhau. Một lát sau, cũng chỉ thấy từ núi lửa lối đi ra đột nhiên xông tới mấy cái người mặc ngọc giáp, toàn thân tản ra bạch quang tu tiên giả, từ vừa nói hướng núi lửa trong lòng núi bay đi. Mặc dù mấy người bất quá là chợt lóe lên, nhưng là từ trường thanh lại như cũ có thể thấy rõ ràng mấy người kia ngọc giáp pháp khí bên trên hình dáng trang sức. Mà mấy người kia hình dáng trang sức nhìn qua cùng Lý Vĩnh Phong trên thân thương sẽ lục soát núi thuốc tay hình dáng trang sức có chút tương tự, mấy người kia hẳn là đều đến từ thần nông cốc tu tiên giả. Trên người bọn họ ngọc giáp phi thường kỳ lạ, mỗi một khối giáp phiến bên trên đều có khắc một cái trận pháp, tổng thể quy nạp tổng cộng có 3 loại tị hỏa, tránh bụi, tránh nước, ngoài ra còn có một chút cái khác từ trường thanh cũng không biết công hiệu trận pháp, làm cả ngọc giáp pháp khí công hiệu lộ ra vô cùng lộn xộn đồng thời. Nhưng cũng có một loại kỳ diệu quy luật. Đây là từ trường thanh lần thứ nhất cảm nhận được Côn Lôn tiên nhân tại luyện chế pháp khí cùng vận dụng trên trận pháp đặc biệt thủ pháp, tuy nói cái này ngọc giáp vô luận là từ uy lực hay là từ hiệu dụng mà nói, đều chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng là trong đó cơ sở nhất bộ phận lại là từ trường thanh nhất nghĩ muốn hiểu rõ, thuộc về Côn Lôn đặc hữu tiên đạo pháp môn. Có lẽ bên trên ngọc giáp bảy trận thủ pháp xa kém xa cùng Thái Thanh cổ trận điệp trận pháp môn so sánh. Công hiệu uy lực càng là ngày đêm khác biệt, nhưng là nó có thể nhập điệp trận pháp môn đồng dạng đem các loại trận pháp hòa làm một thể, thậm chí ngay cả tương xung tương khắc trận pháp cũng giống vậy. Cái này tới một mức độ nào đó mà nói, so từ trường thanh trước kia ở thế tục tu hành giới sở học qua bất luận một loại nào bảy trận thủ pháp đều cao minh hơn vạn phần. Nếu như không phải có nguyên nhân khác, từ trường thanh thậm chí nghĩ phải lập tức bắt trong đó một tên tiên nhân, đem hắn ngọc giáp quay xuống, lấy về hảo hảo nghiên cứu một phen. Bọn hắn làm sao lại đến nơi đây? Từ trường thanh thân hình từ chỗ tiềm ẩn hơi lộ ra, túi đầu nhìn một chút dưới chân xâm nhập nội địa dung nham vừa nói, đi theo lại ngẩng đầu nhìn cách đó không xa lối ra, cảm giác được lối đi ra còn có không ít Côn Lôn tiên nhân chờ đợi ở bên ngoài. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với mình độn thuật cùng ẩn thân chi pháp vô cùng tin tưởng, nhưng lại bởi vì đối Côn Lôn tiên giới pháp môn không hiểu rõ, không cách nào khẳng định mình độn thuật cùng ẩn thân chi pháp có thể hay không bị người khám phá. Thế là hắn lựa chọn lui trở về chỗ tiềm ẩn, yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời thần niệm cũng kéo dài xuống dưới, thăm dò kia mấy tên hạ đến núi lửa nội địa thần nông cốc tiên nhân hành tung, lấy hiểu rõ bọn hắn tới đây chân chính mục đích. Cái này mấy tên thần nông cốc tiên nhân tốc độ phi hành xa kém xa cùng Từ Trường Thanh so sánh, tăng thêm cần thỉnh thoảng tránh đi một chút theo nhiệt lưu phun đi lên dung nham, cho nên qua một hồi lâu mới lẻn vào đến núi lửa bụng trong đất. Chỉ thấy trong đó một tên tóc bạc da mồi lão tiên nhân từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bản thi pháp tế tại trước mặt, hai tay kết thành pháp ấn đánh vào ngọc bản phía trên, ngọc bản lập tức tách ra hào quang màu tím sẫm, hướng bốn phía tản ra, đem hồ dung nham cùng đỉnh động ở giữa không gian chiếu xạ một lần. Có lẽ là hấp thu cái gì lực lượng, ngọc bản bên trên phát ra quang mang dần dần bắt đầu biến hóa, cuối cùng nhan sắc cũng từ màu tím sẫm biến thành màu đỏ nhạt. Nhìn thấy ngọc bản bên trên quang mang nhan sắc biến hóa, lão tiên nhân trên mặt lập tức lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. Hưng phấn nói, là nơi này, chính là chỗ này. Lưới mới tuyệt đối có một cái vừa mới thành thục không lâu Càn Khôn Hổ Lô xuất hiện qua ở đây. Nói, hắn lập liền hướng bên người cái khác tiên nhân phất tay. Nói, nhanh, nhanh đi tìm. Nhìn ngọc bàn bên trên cảm ứng linh quang cái này Mai Hổ Lô chí ít sinh trưởng vạn năm trở lên. Nghe tới thủ lĩnh tiên nhân phân phó, mấy tên tiên nhân lập điểm phân tán ra đến bốn phía tìm kiếm, bởi vì Hỏa Kỳ Lân Xích Minh thi pháp đem mình tu luyện chi chìm vào hồ dung nham bên trong khe thêm ló miệng, không giống thể cấp, tiểu thuyết đọc nơi đến tốt đẹp. Một hai trận pháp tác dụng, mấy tên tiên nhân cũng không có phát hiện nó tổn qua thuyền liên thực linh dược linh vật địa phương cũng không có bị che lấp. Mấy tên tiên nhân rất nhanh liền phát hiện cái này. Nhìn thấy cái địa phương này, trong đó một tên tiên nhân vừa định muốn tới gần mảnh đất kia thời điểm, lập tức bị tên kia lão tiên nhân cho giữ chặt, cũng bị nó cở trách nói, không muốn sống. Nơi đó thế nhưng là toàn bộ hồ dung nham duy nhất một khối huyền âm chi địa, chung quanh liệt diễm vần quanh, hình thành chí âm chí dương chi khí, trong đó càng là chất chứa có âm dương hai độc, lấy tu vi của ngươi đụng phải tức tổn thương, bao trùm vừa chết. Lại hướng chung quanh tiên nhân phân phó nói, các ngươi thủ tại chỗ này, đừng đi qua. Xong, cũng chỉ thấy lão tiên nhân thi triển pháp quyết, thủ trình kiếm chỉ, hướng trên trán mình một điểm. Chín đạo quang đoàn lập tức từ hắn tiên linh bên trong xông ra, cũng vẩn quanh tại quanh người hắn, cùng ngọc giáp nhất lên hình thành một cỗ càng cường đại hơn phòng ngự trận thế, đem chung quanh hết thảy có hại khí tức toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Sau đó lão tiên nhân chậm rãi bay xuống khối kia huyền âm chi địa bên trên, sau đó túi người xuống, tại từ đại lượng bụi núi lửa tạo thành thổ nhưỡng bên trong cẩn thận tìm kiếm. Lão tiên nhân nhãn lực phi thường cao minh, rất nhanh liền tìm được một khối từ trưởng thanh dùng hồ lô nóc chế tác cái nắp lúc chỗ cắt đứt xuống đến Càn Khôn Hồ Lô tàn phiến cùng một tiểu tiết so cộng tóc lớn hơn không được bao nhiêu sợi rễ. Tìm tới hai thứ đồ này về sau, lão tiên nhân sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, hắn đã có thể khẳng định đã có người tại Càn Khôn Hồ Lô thành thục thời điểm nhanh chân đến trước. Coi như hắn một mặt thất vọng chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên lại giống như là phát giác được cái gì, đem cái mũi mở đến thật to cẩn thận úc úc, đồng thời tại kia khiến người hít thở không thông mùi lưu hoàng bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh nét mặt của hắn liền từ thất vọng biến thành kinh ngạc, hai tay cũng thật nhanh kết thành một cái pháp ấn, một cỗ không dễ dàng phát giác hấp xả lực. Từ pháp ấn đỉnh truyền ra, mấy ngày trước phát ra tại hồ dung nham trên không còn chưa tiêu tán những cái kia kim tuyến lánh hương quả phấn hoa lập huyền bị cỗ lực hút này tụ tập trung một chỗ, hình thành một cái hạt vừng lớn nhỏ phấn hoa. Nhìn thấy cái này phấn hoa về sau, lão tiên nhân có ngồi xổm người xuống tiếp tục tại mặt đất bụi núi lửa bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền lại để cho hắn tìm được một tiểu tiết kim tuyến lánh hương quả sợi rễ. Nhìn trong tay hai thứ đồ này, lão tiên nhân một mặt nghi ngờ, hiển nhiên là có chút không hiểu hai loại vốn không nên xuất hiện cùng một chỗ đồ vật, vì sao lại tại một mảnh đất bên trên phát hiện. Ngay tại lão tiên nhân suy nghĩ chuyện thời điểm, theo hắn xuống tới tiên nhân tựa hồ có chút ngăn cản không nổi hồ dung nham ác liệt hoàn cảnh, hướng lão tiên nhân kêu gọi vài tiếng, đem lão tiên nhân từ trong trầm tư đánh thức. Tỉnh táo lại, lão tiên nhân không cao hứng chờ kia mấy tên lên tiếng tiên nhân. Sau đó lại nhìn một chút xung quanh, lại không phát hiện về sau, bay vút lên, cũng không nói thêm gì, liền hướng núi lửa lối đi ra bay đi. Lão tiên nhân dẫn thuộc hạ ra núi lửa sau, liền chỉ làm cho mấy tên tu vi mới vừa vặn không bằng kim đan cảnh giới trung hạ phẩm tiên nhân canh giữ ở núi lửa xung quanh, mình thì dẫn theo nó dư thần nông cốc tiên chúng hướng chưa tới rừng. Chỗ sâu bay đi. Tại núi lửa chung quanh chỉ còn lại có kia mấy tên trung hạ phẩm tiên nhân về sau, Từ Trường Thanh liền từ chỗ tiềm ẩn ra, thi triển ẩn thân chi pháp, bay ra miệng núi lửa, sau đó vận dụng ngũ hành độn thuật tránh đi thần nông cốc bố trí tại miệng núi lửa chung quanh trận pháp, hướng xương mù trấn phương hướng độ đi. Mặc dù lão tiên nhân chỗ tìm được cùng Càn Khôn Hồ Lô có liên quan đồ vật có thể sẽ gây nên thần nông cốc dị động, nhưng kia cũng sẽ không dính dáng đến Từ Trường Thanh trên thân. Cho nên Từ Trường Thanh cũng không phải là quá để ý, ngược lại là dùng để thu hoạch được minh khiến kim tuyến lãnh hương quả, có khả năng sẽ bại lộ thân phận của hắn, dù sao giống kim tuyến lãnh hương quả dạng này linh dược thế gian hiếm thấy. Đột nhiên xuất hiện lời nói, nhất định sẽ gây nên người khác chú ý, những cái kia người có kinh nghiệm không khó từ trái cây mặt ngoài nhìn ra trái cây hái thời gian. Vì thế Từ Trường Thanh đặc biệt tại sương mù bên ngoài trấn trong rừng rậm dừng lại một đoạn thời gian, trong rừng rậm tìm một khối thượng hạng vật liệu gỗ, lấy tống lúc đồ vật kiểu dáng chế tác một cái tinh mỹ hộp, bên ngoài thoa lên một tầng chống phân hủy cây dầu. Sau đó hắn lại từ Càn Khôn thế giới bên trong lấy ra một viên kim tuyến lãnh hương quả để vào trong hộp. Vận dụng sinh tử có hay không chi đạo, đem hộp cùng trái cây cùng nhau làm cũ. Sau 2 canh giờ, hộp nhìn qua tựa như là kinh lịch rất dài tuyết nguyệt, che kín một chút mảnh tiểu nhân vết rạn. Những cái kia cây dầu cũng rót vào đến hộp chất gỗ bên trong, khiến hộp bày biện ra ép màu đỏ. Tại trong hộp, kim tuyến lãnh hương quả thất thải quang mang cũng ảm đạm đi khá nhiều. Trái cây mặt ngoài nhiều một tầng tử sắc, trung quanh kim tuyến ngược lại sáng ngời không ít, xem toàn thể đi lên đã cùng mới hái xuống kim tuyến lãnh hương quả hoàn toàn không giống. Làm tốt đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh đem hộp phóng tới trong ngực, lúc này mới thi triển quỷ mị thần hành chi pháp, trở lại sương mù trấn nơi ở thử huyền dù, nhưng đã vào đêm. Nhưng là tại y quán cổng y nguyên còn chờ đợi lấy mấy người, trong đó trừ Lý Vĩnh Phong cùng cái kia lưng còn cung họ lão nhân bên ngoài, còn có hai tên thân mang chế thức trường bảo tu tiên giả. Cái này hai tên tu tiên giả một thân âm sát thi khí, sắc mặt tái nhợt không máu, hiển nhiên là hai tên thi tu cao thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn khí tức tán mà không tụ, nguyên linh quang mà không sáng, nhưng gặp bọn họ còn chưa kết thành thi đan, so với năm đó Từ Trường Thanh đồng giáp thi phân thân còn kém không ít. Quy 1 chương 909, Tà tu đại pháp, chung. Trở lại chỗ ở về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức thấy y quán bên ngoài mấy người, mà là trực tiếp rơi xuống hoa trong viên, thi pháp dẫn động long huyết mục hấp thu trên thân từ núi lửa bên trong mang ra tàn dư chí dương chi khí. Rời đi chỗ ở trước đó, Từ Trường Thanh từng tại trong hoa viên bố trí một chút trận pháp, để phòng có người thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, xông tới ăn cắp linh dược, cái khác hạ phẩm linh dược hắn cũng không quan tâm, chỉ bất quá tử ngọc thực cùng long huyết mục lại có chút trân quý, mất đi liền có chút đáng tiếc. Hiện tại trong hoa viên bố trí trận pháp đều chỉ là một chút phổ thông huyễn trận, chỉ có tại Tử Ngọc Thực, Thang Thiên Thảo cùng Long Huyết Mộc trùng quanh phương mới bố trí hai cái sắt trận địa ngục núi đao vạn kiếp trận cùng biển lửa vô biên tịch diệt trận, cái này hai cái trận pháp đều là từ Hoàng Tuyển Đạo bên trong lĩnh ngộ trận pháp. Từ Trường Thanh ở trên người chí dương chi khí hoàn toàn thanh trừ về sau, kiểm tra một hồi vườn hoa, phát hiện trùng quanh tổng cộng có 4 tốp trung 13 người xâm nhập vết tích. Trong đó hai nhóm người tại trong huyễn trận liền biết khó mà lui, mà khác hai nhóm người sống qua huyễn trận, nhưng lại hao tổn tại Long Huyết Mộc bên cạnh sắt trận bên trong, thân hồn sớm đã bị trận pháp luyện hóa thành phân bón hoa, không ai trốn thoát. Từ cái này bốn tốp người đánh mất xuống đồ vật đến xem, bọn hắn hẳn là đến từ sương mù trấn ba Lý Hòa mạch ra. Từ Trường Thanh đã sớm rõ ràng tại gây nên hổ sư tử đường chú ý đồng thời, hắn tất nhiên cũng sẽ khiến sương mù trấn thế lực khác chú ý, tăng thêm Lý Vĩnh Phong một chút dị thường hành động, bị sương mù trấn thế lực khác tìm tới cửa kia là chuyện sớm hay muộn. Về phần ứng đối những thế gia này, Từ Trường Thanh có thể nói là xe nhẹ đường quen, chỉ cần thể hiện ra một bộ phận N duy không gian lực lượng cường đại, sau đó lại bảo trì tự thân thần bí, những cái kia thế gia tại không có hoàn toàn thăm dò lai lịch mình trước đó, liền không phải cũng có bất cứ dị thường nào cử động, thậm chí còn có thể tận lực tới kết giao. Hiện tại phái người tới đây chẳng qua là những thế gia này thử chiêu thứ nhất, không bao lâu những thế gia này liền sẽ mượn dùng các loại danh nghĩa mời hắn tới cửa một hồi, đến nơi đó mới là trọng đầu hí. Đem vườn hoa thanh sửa lại một chút, một lần nữa tại hai khỏa thượng phẩm linh dược bên trên là thi triển sinh tử không có cách nào lực, sau đó thay đổi một bộ quần áo về sau, Từ Trường Thanh mới không nhanh không chậm đem y quán cửa mở ra. Thấy cửa mở, Lý Vĩnh Phong vội vàng đi vào, tiến lên hướng Từ Trường Thanh hành lễ, mà Từ Trường Thanh chỉ hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn tạm thời chờ ở một bên. Nhưng sau đó xoay người hướng lưng cùng lão nhân, ôn quyền nói, khiến cung lão bên ngoài chờ đợi lâu như thế, từ mộ thực tế là thật có lỗi, mong rằng cung lão chớ trách. Từ đại phu khách khí. Lão hủ cũng là mới đến không đến bao lâu. Lưng cùng lão nhân hiển nhiên xử thế lão đạo. Thì nộ không lộ, một mặt không thèm để ý dáng vẻ, đi theo quay người hướng Từ Trường Thanh giới thiệu nói, hai cái vị này chính là Minh Vương điện kiến quan, hôm nay bị lão hủ mời đến chính là vì vài ngày trước cùng Từ đại phu như lời ngươi nói sự tình, chỉ cần hai cái vị này kiểm tra thực hư thông qua, Minh Kiến liền sẽ cho Từ đại phu ngài. Nguyên lai hai vị là Minh Vương điện cao nhân. Thực tế thất kính thất kính. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, mặc dù ngoài miệng nói thất kính, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu coi trọng biểu lộ, sau đó đem mấy người để tiến y quán bên trong, lại hướng hai tên Minh Vương điện khiến quan hỏi, dám bộ hai vị tôn tính đại danh. Kim 3, Kim 4. Hai người không hẹn mà cùng trả lời một tiếng, sau đó mặt không biểu tình, một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ nói, tiên sinh học là đem đồ vật để huynh đệ chúng ta hai người xem một chút đi. Xem hết, ta hai người xong trở về giao nộp. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh không nói thêm gì nữa. Từ trong ngực lấy ra cái kia làm cũ hộp, đặt ở y quán trên mặt bàn. Sau đó đem hộp mở ra. Y quán bên trong lập tức tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dị hương, kim tuyến lánh hương quả chỗ phát ra thất thải quang mang thậm chí che lại y quán bên trong ngọn đèn quang mang, khiến trên mặt mọi người nhiều từng đạo lưu quang huyễn thải. Lý Vĩnh Phong là lần đầu tiên nhìn thấy kim tuyến lánh hương quả loại này chỉ có tiên gia đều có thể hưởng dụng thượng phẩm linh dược. Hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, hai mắt trừng to lớn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, mà một bên cùng là phàm nhân lưng còn lão nhân N duy không gian cũng khó có thể che giấu trên mặt kinh hãi. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên khó mà ức chế tham niệm. Về phần kia hai tên Minh Vương điện khiến quan chỉ là tại Kim Tuyến Lãnh Hương quả xuất hiện một khắc này ra vào một chút vẻ kinh ngạc, đồng thời có phần có thâm ý nhìn Từ Trường Thanh một chút, sau đó liền khôi phục lại như trước khối băng biểu lộ, túi người xuống, cẩn thận tra xét Kim Tuyến Lãnh Hương quả mỗi một phần chi tiết. Không nghĩ tới Từ đại phu ngài thật sự có thể tìm tới bực này tiên dược, thực tế để lão hủ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Lưng còng lão nhân cưỡng chế tham niệm trong lòng, đem con mắt từ Kim Tuyến Lãnh Hương quả bên trên rời, lùi lại mấy bước, thối lui đến không cách nào gặp lại trái cây địa phương. Hít sâu mấy lần, khiến tâm tình bình yên tĩnh. Đi theo hướng Từ Trường Thanh ôn quyền nói, lão hủ tại có sinh chi có thể nhìn thấy những cái nào tiên dược, đời này đã không tiếc vậy. Từ đại phu, đa tạ. Nói xong, hắn cũng không đợi Từ Trường Thanh đáp lễ, liền quay người cất bước đi ra y quán, thân hình rất nhanh chui vào đèn trong bóng tối. Lưng còng lão nhân phản ứng ngược lại để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, có thể nhanh như vậy thoát khỏi tự thân tham niệm, đồng thời như tuệ kiếm chạm tơ tình chặt đứt dục vọng của mình, toàn thân trở ra. Cái này tâm tình của ông lão tu vi so với bình thường tu tiên giả đều mạnh hơn ra rất nhiều, thậm chí sẽ không thua những cái kia kim đan cảnh giới trung phẩm tiên nhân. Chỉ tiếc thân thể của lão nhân đã sinh cơ dần suy, tiên thiên khó bổ, nếu không Từ Trường Thành cũng không ngại đem nó dẫn vào tiên đạo. Mặc dù trong đó hoặc nhiều hoặc ít có hổ sư tử đường nhúng tay, nhưng lưng cổng lão nhân dù sao cũng là giúp hắn một đại ân, từ trước đến nay không muốn nợ người nhân tình Từ Trường Thành, từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra 5 mai tử ngọc thực dụng hộp sắp xếp gọn, phân phó Lý Vĩnh Phong đuổi kịp lão nhân, đem vật này đưa cho lão nhân xem như tạ lễ. Tại Lý Vĩnh Phong rời đi về sau, kia hai tên Minh Vương điện khiến quan cũng đem Kim Tuyến Lãnh Hương quả kiểm tra thực hư hoàn tất, ngồi thẳng lên, nhìn nhau một cái, trong đó một tên cứ gọi Kim Bốn khiến quan, thương lượng như nói, phẩm tướng thượng trung phẩm, cất giữ chí ít có 6000 năm. Dược lực xuyên vào tâm hạch, nhưng liệt vào tiên cấp, ngươi cảm thấy thế nào? Tiên cấp là khẳng định, nhưng là cái kia nhất phẩm tiên cấp đâu? Một cái khác khiến quan Kim Ba thì chần chờ một chút, vừa cẩn thận nhìn một chút trái cây, nói, theo lý thuyết chín mạch Kim Tuyến Lãnh Hương quả tính là địa tiên linh dược, nhưng là cái này mai trái cây chín đầu Kim Tuyến hiển nhiên không quá sung mãn, tựa hồ sinh trưởng chi địa linh khí không đủ, chưa thể hoàn toàn trưởng thành, cứ như vậy dược lực khẳng định phải yếu bất không ít, nhưng nếu chỉ là như vậy, định là nhân tiên linh dược hiển nhiên lại có chút không thích hợp. Một bên Từ Trường Thanh nghe bọn hắn lời nói, phát hiện bọn hắn tu vi mặc dù không cao, nhưng là nhãn lực lại không kém, mà lại bọn hắn lời nói bên trong có vài chỗ không thái minh trắng, thế là lên tiếng nói, hai vị khiến quan, linh dược này phẩm cấp không phải chia làm cựu phẩm sao? Người này tiên linh thuốc, địa tiên linh dược lại là ý gì? Nghe tới Từ Trường Thanh cái nghi vấn này, hai cũng nhịn không được sửng sốt một chút, bọn hắn như thế dị dạng cũng không phải là bởi vì Từ Trường Thanh đột nhiên đặt câu hỏi, mà là bởi vì theo bọn hắn nghĩ Từ Trường Thanh không nên hỏi ra vấn đề như vậy mới là. Rất nhanh kịp phản ứng, Kim Tam chuyển thân hướng Từ Trường Thanh hỏi ngược lại, các hạ cũng hẳn là người tu tiên a. Chẳng lẽ không biết giống Kim Tuyến Lãnh Hương quả bực này thượng phẩm linh dược lại có thiên địa nhân tam phẩm phân chia sao? Từ Trường Thanh không nghĩ tới mình thuận miệng một vấn đề, vậy mà gây nên nghi ngờ của bọn hắn, thế là cũng không có giấu giếm mình người tu tiên thân phận, cũng giải thích nói, từ mỗi lâu dài tại Thâm Sơn ẩn tu, đối ngoại sự tình cũng không hiểu rõ. Nguyên lai các hạ là ẩn tu tiên nhân, khó trách có thể cầm được ra như thế tiên dược. Thất kính, thất kính. Nghe tới Từ Trường Thanh giải thích, hai người lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng nhiều hơn một phần kính ý, theo bọn hắn nghĩ có thể dốc lòng người tu luyện đều là chân chính có mang đại tu vì chân tiên chi lưu. Tại một trận nghi thức xã giao qua đi, Kim Tam tổng trong tay áo lấy ra một khối làm bằng gỗ lệnh bài, đưa cho Từ Trường Thanh. Nói, nguyên bản các hạ Kim Tuyến Lãnh Hương quả hẳn là định là điệu tiên linh dược, nhưng chín đầu kim tuyến cũng không no đủ, cho nên dược tính phẩm cấp kém một chút, cho nên phát cho các hạ minh khiến cũng chỉ có thể là trên dưới phẩm. Mong rằng các hạ chớ trách. Từ Trường Thanh không do dự, đưa tay tiếp nhận lệnh bài, sau đó hỏi, minh khiến phẩm cấp khác biệt phải chăng công dụng liền có chỗ khác biệt? Kia là tự nhiên. Minh khiến phẩm cấp càng cao, có thể tiến vào minh thành phố lại càng lớn, vật phẩm giao dịch tiền thuế cũng lại càng ít, giống tiểu cung hắn minh tụng cũng chỉ là hạ trung phẩm, hắn có thể đi vào N duy không gian cũng chỉ là đa số phàm nhân giao dịch hạ phẩm linh dược cùng phổ thông dược liệu trợ trời. Kim Bốn là Từ Trường Thanh giải thích một phen, sau đó lấy ra một cái sách nhỏ, đưa cho Từ Trường Thanh. Nói, cái này sổ bên trên viết chính là minh khiến cách dùng cùng minh thành phố một chút nội dung, tôn giá có thể có thời gian dành nhìn xem. Tại Từ Trường Thanh tiếp nhận sách nhỏ về sau, hai người liền hướng Từ Trường Thanh thi lễ cáo tử, quay người rời đi y quán. Nhìn xem cái này thân hình của hai người biến mất trong đêm tối, Từ Trường Thanh quay người đem Kim Tuyến Lãnh Hương quả thu hồi càn khôn thế giới, sau đó cầm lấy khối kia minh khiến kiểm tra một hồi, đi theo cười cười, tự nhủ nói, cái này Minh Vương Điện làm ngược lại là cùng danh tự tương hợp, khiến quan là thi tu. Lệnh bài vậy mà cũng là dùng cựu âm mục. Đi theo, Từ Trường Thanh thần niệm tại Minh Khiến bên trong đảo qua, rất nhanh liền phá vỡ Minh Khiến ngoại tầng bảo hộ pháp trận. Nhìn thấy Minh Khiến bên trong hoạch tâm trận pháp. Dù những trận pháp này cùng thế tục trận pháp có rất lớn khác biệt, nhưng đại thể công dụng còn là bị Từ Trường Thanh thăm dò rõ ràng, trừ đưa tin cùng dẫn đạo chờ công hiệu bên ngoài, trong đó tựa hồ còn có một loại lưu quang hiện hóa loại hình huyễn tượng trận phù. Lúc này, Lý Vĩnh Phong đã từ bên ngoài đi vào. Từ Trường Thanh ra hiệu hắn đem y quán cửa đóng lại, sau đó dẫn hắn đi tới hậu hoa viên, như lần trước đồng dạng lấy ra hai cái bồ đoàn để nó ngồi xuống, về sau trực tiếp hỏi: Vĩnh Phong, ngươi làm ra quyết định sao? Đệ tử đã làm ra quyết định. Lý Vĩnh Phong không chút do dự đem mình những ngày này cân nhắc kết quả nói ra, cùng Từ Trường Thanh suy đoán đồng dạng, hắn lựa chọn đầu kia đường tắt. Thấy Lý Vĩnh Phong đã làm ra lựa chọn, Từ Trường Thanh cũng không có nhiều lời, lấy ra một bản sớm liền chuẩn bị tốt luyện tâm pháp môn cùng một bình đan dược, đưa cho Lý Vĩnh Phong, nói: "Từ hôm nay trở đi, trong một tháng ngươi mỗi ngày tí ngọ 2 giờ từ trong bình lấy ra 3 viên thuốc phục dụng, sau đó dựa theo phía trên luyện tâm pháp môn rèn luyện tâm cảnh, một tháng sau ta sẽ lấy viễn trận tra nhìn tâm cảnh của ngươi tu vi phải chăng đạt tới yêu cầu. Nếu như đạt tới, liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Nếu như không có đạt tới, lại lấy một bình đan dược trở về, tiếp tục tu luyện, thẳng đến đạt tới yêu cầu mới thôi." Lý Vĩnh Phong vội vàng tiếp nhận luyện tâm pháp môn cùng đan dược, đồng thời không kịp chờ đợi lật nhìn lại. Bộ này luyện tâm pháp môn cũng không phải là rất khó hiểu, nguyên bộ pháp môn chúng phân 3 tầng cảnh giới, thành thơi, quyết tâm, không ngừng tâm, chính là một bộ Phật đạo kết hợp pháp môn. Lấy Lý Vĩnh Phong tu luyện nhiều năm lịch mạch lục soát thiên công thủ tâm pháp cửa, muốn đem bộ này N duy không gian pháp môn tu luyện có thành tựu cũng không phải là một việc khó, nhưng là tu luyện lớn lại không phải chuyện dễ. Bởi vì bộ này pháp môn khó liền khó tại sau cùng không ngừng tâm cảnh giới, cái này không ngừng tâm cùng Phật môn ngũ giác bảy biết pháp môn có chút tương tự, nếu là có thể tu thành, vừa ý cảm giác thiên địa, sinh đại thần thông, lấy Lý Vĩnh Phong tư chất tự nhiên không có khả năng tu luyện thành công, may mà Từ Trường Thành cũng không phải để hắn hoàn toàn tu thành. Chỉ cần tu luyện tới quên tâm cảnh liền có thể. Quy 1 chương 910, Tà tu đại pháp, hạ. Từ Trường Thanh chuẩn bị để dùng cho Lý Vĩnh Phong tăng lên lực lượng pháp môn chính là Khang Hy năm bên trong một tà tu cao thủ bản mệnh, tên là Tà Cương Rèn Thân Pháp. Năm đó tu luyện pháp này, tà tu cao thủ từng bằng vào sức một mình, chống lại nửa cái tu hành giới, liền ngay cả Mang Sơn chi chủ Càn Nguyên Đế quân đối mặt hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, cuối cùng vẫn là chính tà hợp lực, vận dụng nội môn thượng cổ pháp bảo, mới đem rào sát. Lúc ấy đời thứ tư bất quá là chính tà người tu hành bên trong một cái không có ý nghĩa trước ngựa tiểu tốt, mượn bí truyền liễm tức chi pháp giả chết, mới trốn qua một kiếp, cũng may mắn lại bất hạnh đạt được tên kia tà tu cao thủ lấy bí pháp khắc vào trên xương sợ tà cương rèn thân pháp. Pháp này mặc dù uy lực to lớn, nhưng là tà dị phi thường, không vì đại đạo, cho nên đời thứ tư vẫn chưa tu luyện, chỉ là đem bí pháp cùng lúc ấy một trận chiến tình cảnh viết tại truyền pháp trong điện tịch, mà về sau lịch đại cũng không tu luyện, càng thêm không có đem pháp này lan truyền ra ngoài. Dựa theo lúc ấy một trận chiến tình huống, tên kia tà tu cao thủ chỉ bất quá hấp thu ba cỗ thiên điệu tà sát, luyện thành tà cường, tu vi cũng đã vượt qua thế tục tu hành giới nội môn trưởng lão rất nhiều, chí ít có thể so với tu thành kim đan đại đạo lục địa thần tiên. Sở dĩ nói pháp này phi thường phù hợp Lý Vĩnh Phong, chủ nếu là bởi vì tu luyện pháp này không cần dùng đến kinh mạch, cũng không cần dùng đến đan điền linh phủ, chỉ cần một bộ sống sờ sờ phàm người nhục thân liền có thể. Năm đó tên kia tà tu cao thủ cũng là bởi vì một thân tu vi bị người phế bỏ, trong lòng còn có tuyên niệm, từ ném tà sát từ địa, tại thời khắc sinh tử trong lúc vô tình ngộ được pháp này đầu nguồn chính là Phật môn công đức kim thân chi pháp, chỉ bất quá một cái dùng chính là vô thượng công đức, mà một cái khác dùng chính là tà sát khí. Từ trường thanh truyền thụ cho Lý Vĩnh Phong luyện tâm pháp môn cũng không phải là xuất từ pháp này, mà là một bộ chính tông đạo môn thượng thanh tông thủ tâm, vì chính là tại giúp Lý Vĩnh Phong đạo nhập tà sát khí, rèn luyện nó thể đồng thời, bản tâm của hắn có thể không vì ngoại tà mà thay đổi. Từ trường thanh cũng không muốn đang giúp hắn tu thành tà cương rèn thân pháp về sau, hắn lại biến thành một cái chỉ biết giết chóc tà ma, cho nên tại hắn chưa từng luyện thành bộ kia luyện tâm pháp môn trước đó, từ trường thanh là sẽ không giúp hắn thi pháp rèn thể. Từ trường thanh trong lời nói, Lý Vĩnh Phong cũng rõ ràng nhận thức đến mình học được bộ này luyện tâm pháp môn trọng yếu bực nào, cho nên sau khi về nhà, hắn liền mỗi ngày đúng giờ dựa theo từ trường thanh phân phó, tu luyện bộ này luyện tâm pháp môn. Có lẽ là hắn bản thân tư chất xuất sắc, tăng thêm từ trường thanh chuyên môn vì hắn luyện chế đan dược thần hiệu phi thường, ngắn ngủi trong vài ngày hắn liền tu thành luyện tâm pháp môn tầng thứ nhất thành thơi. Kỳ thật tu thành thành thơi chi pháp về sau, từ trường thanh liền đã có thể thử giúp hắn dùng tà sát rèn thể, chỉ bất quá để cho an toàn, từ trường thanh cũng không có nóng lòng làm việc. Tại mấy ngày nay, từ trường thanh không sai biệt lắm mỗi lúc trời tối đều rời đi sương mù trấn, tiến vào chưa tới núi thâm sơn trong rừng rậm. Hắn trừ là vì Lý Vĩnh Phong tìm kiếm tương lai tu pháp muốn dùng đến tà sát chi địa bên ngoài, còn có chính là vì tại thâm sơn trong rừng rậm một chút tiên linh khí nơi tụ tập trồng thượng phẩm linh dược, gia tăng tay trung thượng phẩm linh dược số lượng dự trữ. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền vận dụng sinh tử có hay không chi đạo, trồng thành thục ba loại khác biệt thượng phẩm linh dược cùng sáu loại trung phẩm linh dược, trong đó bao quát Lý Vĩnh Phong tu luyện tà cương rèn thân pháp muốn dùng đến tà linh mục. Ngoài ra thượng phẩm linh dược thành thục lúc đưa tới thiên địa dị động cũng kinh động chưa tới núi tu tiên giả. Tại mấy ngày nay tới gần sương mù trấn chúng quanh thâm sơn trong rừng rậm xuất hiện tu tiên giả trọn vẹn là quá khứ mấy chục năm tổng cộng, không ít sương mù trấn người hái thuốc đều tận mắt nhìn đến tu tiên giả tại không trung bay qua cảnh tượng, trong lúc nhất thời toàn bộ sương mù trong trấn có liên quan với đó chuyện phiếm cũng nhiều hơn. Từ trường thanh sở dĩ sẽ như thế không kịp chờ đợi thu thập thượng phẩm linh dược, chủ nếu là bởi vì vài ngày sau Minh thành phố cần dùng những linh dược này đổi lấy mình vật cần thiết, nếu như lần này chỉ làm con chúng, như vậy hắn liền phải chờ một năm trước mới có thể lần nữa tiến vào Minh thành phố. Thông qua Minh Vương điện khiến quan đưa cho sách nhỏ, Từ Trường Thanh biết Minh phân vị trên dưới hai cấp, hạ cấp Minh thành phố liền là trước kia lưng còng lão nhân dẫn Từ Trường Thanh đi lần kia Minh thành phố, mà thượng cấp Minh thành phố chính là vài ngày sau Từ Trường Thanh thông qua trong tay Minh khiến mới có thể tiến vào Minh thành phố. Kỳ thật chân chính Minh thành phố hẳn là thượng cấp Minh thành phố, nó nơi nhằm vào đối tượng các núi tiên nhân thành trì tán tiên cùng tông môn tiên nhân, mà tiên linh thông bảo loại này côn lôn tiên cảnh tiền tệ chỉ ở hạ cấp Minh thành thị hữu dụng, ở trên cấp Minh thành thị giao dịch phương thức hoàn toàn là nhất nguyên thủy dễ vật đổi vật. Từ Trường Thanh muốn lần này Minh thành thị lấy được phải vật mình muốn, tự nhiên là cần chuẩn bị sung túc giao dịch phẩm. Từ Trường Thanh tại tích lũy linh dược đồng thời, cũng không có quên tìm kiếm một chút tà sát chi địa, có lẽ là bởi vì nơi đây chính là tiên linh phúc địa nguyên nhân, ở nhân gian khó gặp tà sát chi địa, ở đây lại vì số không ít. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị một chút tu luyện tà đạo pháp môn tu tiên giả cùng cần ngưng sát luyện thể yêu tu sở chiếm cứ, chỉ có rất ít mấy cái ẩn mật địa điểm vẫn không có bị người chiếm cứ. Mặc dù mấy chỗ địa điểm chỗ tụ tập thiên địa sát khí các có khác biệt, nhưng là để dùng cho Lý Vĩnh Phong tu luyện tà cương rèn thân pháp lại vừa vặn phù hợp. Tin tưởng chỉ cần đem cái này mấy chỗ tà sát chi địa hoàn toàn lợi dụng, Lý Vĩnh Phong thành tựu cuối cùng tuyệt đối sẽ không so với cái kia tu vi kim đan ngoại môn linh sơn trung phẩm tiên nhân kém, thậm chí rèn thể sau nhục thân cường độ có khả năng sẽ thẳng bức kim đan đỉnh phong cảnh giới. Ngay tại Từ Trường Thanh vì chính mình sự tình bận bịu không nghỉ thời điểm, toàn bộ chưa tới núi, thậm chí toàn bộ linh dược Tam Sơn tiên giới đều bị Từ Trường Thanh một chút cử động cho nhiêu không được an bình. Trước đó không lâu, Từ Trường Thanh ngụy trang thành tiên cung thần hỏa người đã thương ba tên chính khí tiên, cướp đi chính khí tiên trên thân pháp bảo trọng yếu cùng lệnh bài, thả đi xúc phạm tiên luật phạm tiên, liền đã để linh dược Tam Sơn loạn cả một đoàn. Mặc dù chuyện này cũng không có thần nông cốc chuyện gì, càng thêm cùng Bách Thảo Đường, Dược Đỉnh cửa không quan hệ, nhưng là chuyện này dù sao cũng là phát sinh ở chưa tế núi phạm vi, mà lại linh dược Tam Sơn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, khiến cho Tam Sơn tu tiên tông môn trưởng môn không thể không tự mình tiến về vô vọng núi tiên luật đường làm giải thích. Ai có thể nghĩ chuyện này còn không có giải quyết, tam đại linh dược tiên gia trưởng môn còn không có chưa từng vọng núi trở về, lại có chuyện xuất hiện. Thần nông trong cốc củ khoai phố bên trong linh dược tại hai canh giờ bên trong đột nhiên đại lượng chết héo hoặc là bệnh héo, trải qua kiểm tra thực hư phát hiện là địa mạch linh khí xuất hiện dị thường, đồng thời nội môn có phong phú kinh nghiệm trưởng lao phán đoán đây là có một viên mới càn khôn hồ lô thành thục mới tạo thành hiện tượng. Thông qua thần nông cốc bí bảo tìm linh kính, thần nông cốc rất nhanh liền tìm được linh khí xuất hiện dị thường địa phương, đồng thời mệnh lệnh phụ cận thần nông cốc đệ tử lập tức chạy tới. Thế nhưng là thần nông cốc đệ tử đến nơi đó về sau lại phát hiện đã bị người nhanh chân đến trước, mà lại càng khiến người ta tức giận chính là cái này thành thục càn khôn hồ lô chí ít là sinh trưởng trên vạn năm chí bảo thần vật. Còn để người cảm giác sâu sắc kỳ quái chính là ngay tại càn khôn hồ lô sinh trưởng địa phương, lại còn sinh trưởng một gốc hoang dại kim tuyến lanh hương quả, nhìn hiện trường còn sót lại sợi rễ đến xem hẳn là nở hoa về sau, bị nghe hương mà tới dung nham yêu thú cho nuốt ăn. Bất quá loại hiện tượng này thực tế để tất cả thần nông cốc người cảm thấy khó hiểu, dù sao tại bọn hắn biết linh dược sinh trưởng điều kiện bên trong, càn khôn hồ lô đối sinh trưởng chi địa yêu cầu gần như hà khắc, trong vòng phương viên trăm dặm căn bản sẽ không cho các linh dược khác sinh trưởng điều kiện, huống chi là cùng nó đồng dạng cần chí âm chí dương chi khí kim tuyến lãnh hương quả. Coi như thần nông cốc đệ tử sẽ có càn khôn hồ lô thành thục tin tức hoàn toàn phong tỏa, chuẩn bị phái ra nhân thủ trắng trợn lục soát Tam Sơn tiên giới thời điểm, nguyên lẽ ra không nên xuất hiện tại linh sơn ngoại vi thượng phẩm linh dược liên tục mấy ngày tại chưa tế ngoài núi vây trong núi sâu thành thục, cũng gây nên phi thường cường liệt thiên địa linh khí dị động. Nháy mắt toàn bộ linh dược Tam Sơn tông môn tiên gia cùng thành trì tán tiên ánh mắt đều tập trung đi qua, bị thần nông cốc cực lực che giấu càn khôn hồ lô một chuyện cũng rất nhanh bại lộ tại người trước, nguyên bản cũng bởi vì từ trường thanh biến thành thần hỏa đại thánh thuộc hạ một chuyện, có người hoài nghi chưa tế núi là có linh bảo tồn tại, cho nên mới dẫn tới tiên cung cao thủ xuất hiện tại cái này ngoại môn linh sơn bên trong, hiện tại càng là làm thực loại này suy đoán. Trong lúc nhất thời toàn bộ linh dược Tam Sơn tiên giới tất cả đều trở nên hỗn loạn cả lên, tiểu qua núi không có lỗi gì thành, phong núi bãi thành chờ tiên nhân trong thành trì tán tiên yêu tu nhóm nhau chạy tới chưa tế núi, khiến đến thần nông cốc gáp lực tăng gấp bội, không thể không hướng cái khác linh sơn tiên gia tông môn cầu viện. Tại chưa tế trên núi lửa thành thần nông trong đại điện, từng tại hư không sườn núi xuất hiện qua tên kia vi họ Tuấn Tú văn sĩ ngồi tại chủ vị phía trên, trong tay cầm một bản thiên đạo đã tại cẩn thận nhìn xem, chung quanh mấy cái đạo sĩ cùng nông dân hơn phân nửa người theo thứ tự ngồi ngay ngắn, tựa hồ cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hơi nhíu lên lông mày lại đem tâm tình của bọn hắn biểu lộ không thể nghi ngờ. Đông nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửa đại điện, quang mang tản ra về sau, liền lộ ra một người tướng mạo uy vũ trang phục hán tử. Nhìn thấy người tới, trong điện vừa mới còn lộ ra chấn định vô cùng mọi người nhao nhao đứng dậy, tiến lên đón, mà Vi Văn Sĩ thì không kịp chờ đợi đoạt trước mở miệng hỏi, sự tình thế nào? Kia trang phục hán tử sắc mặt hơi có vẻ khó coi, lắc đầu, ôm quyền hành lễ, nói, hồi bẩm vi sư bá, chúng ta lại đi muộn. Cùng mấy lần trước đồng dạng, linh dược thành thục về sau, liền lập tức bị người ngắt lấy, mà lại chúng ta còn gặp không có lỗi gì thành tới tán tu, đồng thời cùng bọn hắn phát sinh xung đột, lẫn nhau có hao tổn, cuối cùng riêng phần mình rút đi. Không đợi Vi Văn Sĩ mở miệng, bên cạnh một cái mở ra râu dài tóc trắng đạo nhân lập tức giận không thể kiệt la hét nói, đám gia hỏa này là muốn tìm cái chết sao? Một giới tán tu cũng dám đối kháng tông môn, ai cho là gan của bọn hắn? Thật làm ta thần nông cốc chỉ hiểu được chống thuốc, không hiểu được đồ tiên sao? Nói, quay người hướng Vi Văn Sĩ ôm quyền nói, Vi sư huynh, để ta mang 10 tên hoàng cân lực sĩ đi tới thủy thành một chuyến, cho đám người kia một chút nhan sắc nhìn xem, miễn đến bọn hắn quên cái này chưa tế núi là ai quản lý. Vi Văn Sĩ sắc mặt lộ ra phi thường âm trầm, đối lao đạo từ chối cho ý kiến. Còn bên cạnh một cái khác trung niên đạo sĩ lại đưa tay kéo lao đạo một thanh, nói: "Lao cửu, ngươi ồn ào cái gì? Còn coi nơi này là ngươi Huyền Phong trại sao? Nếu để cho ngươi mang theo hoàng cân lực sĩ đi tới thủy thành, sự tình sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Không nói cái khác, chỉ cần những cái kia tán tiên thượng cáo, nói chúng ta dùng linh tinh hoàng cân lực sĩ, phía trên tất nhiên sẽ trách cứ xuống tới, ngược lại là đừng nói là ngươi, liền xem như sư phụ cùng tông chủ bọn hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này." Nói, hắn hung hăng trừng lao đạo một chút, lại quay đầu nhìn về Vi Văn Sĩ, nói: "Vi sư huynh, cái này sự thực tại phát sinh quá mức kỳ quặc. Trước là có người phá hư tiên luật đường chấp pháp, đem linh dược Tam Sơn tông chủ tất cả đều dẫn đi, sau đó có xuất hiện càn khôn hồ lô thành thục một chuyện đem chúng ta dẫn qua, cuối cùng có giống như là cố ý mượn dùng thượng phẩm linh dược thành thục đưa tới thiên địa dị động dẫn tới những người khác chú ý, đây hết thể nhìn qua không có liên lụy, nhưng là nghĩ kỹ lại là một vòng trụ một vòng, phảng phất đối phương đầu mâu một chút xíu đều tại chỉ hướng chúng ta thần nông gốc. Ít. Quy 1 chương 911, Sương Mù Trấn Minh thành phố, thượng. Nghe tới trung niên đạo sĩ phân tích về sau, trong điện tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác sâu sắc căn khớp, mặc dù những chuyện này nhìn qua tất cả đều là ngẫu nhiên sự tình, nhưng là nắm chắc toàn bộ mạch lạc lại có không khỏi cảm thấy có chút liên hệ. Vi Văn Sĩ đối lần này phân tích tựa hồ cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, nhìn qua hắn giống như là sớm có loại này suy đoán, chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, thế là hướng trung niên đạo sĩ hỏi, "Mẫn sư đệ, đã ngươi nhận vì chuyện này là có người từ đó cản trở, nhằm vào chúng ta thần nông gốc, thế nhưng là càn khôn hồ lô cùng những cái kia thượng phẩm linh dược đâu? Những này chẳng lẽ cũng là sự tình an bài trước?" Trung niên đạo sĩ tựa hồ cũng đoán được Vi Văn Sĩ sẽ có câu hỏi như thế, không chút do dự hồi đáp, "Vi sư huynh, chẳng lẽ những này liền không thể làm bộ sao?" "Cái gì? Làm bộ?" Mọi người đều sửng sốt một chút, một cái khác lao nông bộ dáng tiên nhân cũng không nhịn được mở miệng hỏi, "Mẫn sư đệ, cái này bắt đầu nói từ đâu?" "Âu sư huynh, chư vị sư huynh đệ, ta cảm thấy kỳ thật chúng ta ngay từ đầu liền chênh lệch một sự kiện. Cái này càn khôn hồ lô cùng thượng phẩm linh dược kỳ thật cũng không tồn tại." Trung niên đạo sĩ chìm giải thích rõ, cũng đưa tay ra hiệu những người khác trước không muốn phản bác hắn, đi theo tiếp tục nói, "Chư vị sư huynh đệ, có nhớ hay không những này linh vật cùng linh dược chúng ta ngay từ đầu liền chưa từng nhìn thấy vật thật, tất cả đều là phát hiện thiên địa dị động về sau, liền chạy tới, sau đó phát hiện một chút sợi dễ loại hình đồ vật, đi theo liền phán đoán có linh vật linh dược tại trước đây không lâu thành thủ. Nếu có người địch ý trước đó chôn xuống những cái kia sợi dễ, sau đó làm sử dụng pháp thuật gây nên cùng linh vật linh dược thành thục sau đồng dạng thiên địa dị động, dẫn chúng ta hoặc những người khác quá khứ, ta nghĩ khả năng này hẳn là trải qua người khác luôn luôn nhanh chân đến trước muốn đáng tin được nhiều đi." "Ừm." Mẫn sư đệ đích sát phi thường có đạo lý. Âu họ lão nông nếp nhăn trên mặt trầm chất, thần sắc có vẻ hơi tức giận, sau đó gật đầu đồng ý nói, "Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu tại kia núi lửa nội địa hồ dung nham bên trong phát hiện càn khôn hồ lô cùng kim tuyến lãnh hương quả tàn cây nên rất rõ ràng, việc này có quỷ. Chư vị ngẫm lại, hai thứ đồ này lại há có thể sinh trưởng cùng một chỗ? Theo ta thấy, kia càn khôn hồ lô sợi dễ cùng tàn phiến hẳn là về sau chôn xuống, chỉ bất quá mua đồ người cũng không biết tại trước đó nơi này đã từng có một gốc kim tuyến lãnh hương quả mở qua hoa, nhưng lại bị yêu thú cho ăn, cho nên mới sẽ lưu lại như thế một cái đại phá phun." Âu sư huynh lời nói đích xác hợp tình lý. Đứng tại vi văn sĩ khác một bên, một cái nữ quan cũng gật đầu đồng ý nói, nếu là dựa theo này suy đoán, bố trí này cục người chẳng những muốn đối ta thần nông cốc các đệ tử tại chưa tế trong núi bên ngoài vị trí hết sức quen thuộc, để làm việc sau có thể kịp thời rời đi, không bị phát hiện, mà lại người này còn cần tinh thông các loại linh vật linh dược thành thục sau sẽ xuất hiện thiên địa di động, hơn nữa có thể thi pháp bắt trước được đến, ở ngoại môn linh sơn bên trong có dạng này người tồn ở đây sao? Làm sao lại không có? Một mực đè nén xuống không dám mở miệng tóc trắng lao đạo lớn tiếng reo lên, Liêu sư tỷ không nên quên, ngoại môn linh sơn trừ chúng ta linh dược tam sơn bên ngoài, còn có một nơi cũng từ trồng linh dược, thông hiệu linh dược cao thủ, mà lại đám người kia thích nhất làm chính là trêu đùa âm như quỷ kế, dẫn động người khác tranh đấu, bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lão Cửu, ngươi nói là Thiên Cơ môn? Trung niên đạo sĩ rất nhanh liền ý thức được tóc trắng lao đạo nói tới người là ai. Trừ bọn hắn, ngoại môn linh sơn tiên giới các phái còn có ai sẽ như vậy thích đùa bỡn loại này âm như quỷ kế? Tóc trắng lao đạo tựa hồ đối với Thiên Cơ môn hận thấu xương, cắn răng nghiến lợi nói, chư vị sư huynh sư tỷ, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy năm đó Quy Mội núi Lôi Trạch hai thành ở giữa đột nhiên phát sinh chúng tiên chi chiến cùng hôm nay có chút tương tự sao? Năm đó có việc, ta thế nhưng là tự mình trải qua, hai thành bên trong vô luận tán tiên yêu tu hay là tông môn tiên nhân tất cả đều tựa như phát điên chém giết lẫn nhau, vì chính là một cái có lẽ có cái gọi là thượng cổ chí bảo, cuối cùng ngay cả cái này hai tòa thành trì đều bị ở tiên nhân đấu pháp bên trong, mấy ngàn nhập phẩm tiên nhân bị tiên luật đường bắt bỏ vào trấn bên trong ngọn tiên sơn, đến nay còn không có được thả ra, ta nếu không phải bị sư phụ thu lưu mang ra Quy Mội núi, có lẽ cũng sẽ bị bắt vào đi. Sau đó, Quy Mội núi hoàn toàn biến thành hoang vu chi địa, cuối cùng bị Thiên Cơ môn nhặt cái tiện nghi, để hắn thành hai núi chi chủ. Nếu như nói trong đó không có Thiên Cơ môn dở trò, ta chết cũng không tin. Gần nhất sự tình chỉ sợ. Mặc dù tóc trắng lao đạo cuối cùng vẫn là không có nói cho hết lời, nhưng là mọi người đã đều cho rằng hắn nói tới 10 phần có lý, liên tục gật đầu. Kia nữ quan đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói, nếu như là Thiên Cơ môn, sự tình liền trở nên phức tạp. Nghe đồn Hổ Sư Tử Đường cùng Minh Vương Điện đều cùng Thiên Cơ môn quan hệ không cạn, gần nhất một đoạn thời gian Hổ Sư Tử Đường tựa hồ tại phân biệt đồ vật thành cùng phân biệt đồ vật chín trong trấn có không ít động tác, mà hai ngày nữa Minh Vương Điện tựa hồ cũng muốn tại Sương Mù trấn phụ cận mở Minh thành phố, cả hai phải chăng có liên quan gì? Mặt khác từng cái phàm nhân thành trì bên trong những người phàm tục kia thế gia cùng bang hội cũng cùng Thiên Cơ môn quan hệ không cạn. Nếu như Thiên Cơ môn muốn náo ra một ít chuyện, đem tiên giới tranh đấu liên lụy đến trong phàm nhân ở giữa, bên trên tất nhiên sẽ trách tội xuống, đến lúc đó chỉ sợ. Đừng bảo là. Vì người họ Văn đánh gây nước quan, trong đại điện vừa đi vừa về đi vài vòng về sau, tựa hồ làm ra lựa chọn, từ bàn thờ bên trên lấy hạ một cái hộp, mở ra sau khi từ đó lấy ra một khối gỗ tử đàn lệnh bài, sắc mặt kia nghiêm nghị hướng Âu họ Lão Đông, nói: "Âu sư đệ, ngươi cùng Bách Thảo Đường, Dược Đỉnh cửa người đều hết sức quen thuộc, làm phiền ngươi lập tức đến cái này hai phái tông môn một chuyến, đem chúng ta phỏng đoán báo cho bọn hắn quyền môn chủ nghe, mời bọn họ phái thêm một ít nhân thủ. Đến chưa tới núi, nếu như bọn hắn không muốn phái người tới, cũng mời bọn họ kiềm chế một chút các núi tán tiên, đừng để bọn hắn lại hướng bên này." "Tuân mệnh." Âu họ Lão Đông lập tức đáp ứng, tiếp nhận lệnh bài về sau, liền từ bên hông trong túi lấy ra một thanh bụi đất bột phấn, vẩy lên người, sau đó tay kết pháp quyết, nói một tiếng độn về sau, toàn bộ liền chui vào dưới mặt đất, không nhận bất kỳ trở ngại nào hướng tiểu qua núi lộn đi. Tại Âu họ Lão Nông rời đi về sau, vi người họ Văn lại lấy ra một khối gỗ tử đàn lệnh bài, trong chiều năm đạo sĩ nói: "Mẫn sư đệ, ngươi làm người trầm ổn đa trí, tại Hạ Thủy thành tán tiên bên trong cũng không ít hy vọng. Ngươi cùng cựu sư đệ dẫn đầu hai đội tuần sơn vệ đi tới thủy thành một chuyến, vô luận như thế nào đều muốn đem xuống nước thành tán tiên hẹn buộc." Vừa nói vừa trừng mắt tóc trắng lao đạo, nói: "Như không động võ, cũng không cần động võ, đặc biệt là ngươi cựu sư đệ, đi về sau đừng làm loạn, hết thể nghe Mẫn sư đệ." "Tiểu đệ lĩnh mệnh." Trung niên đạo sĩ tiếp nhận lệnh bài, không đợi tóc trắng lao đạo phản bác vi người họ Văn, liền hóa thành một đạo quang mang xông ra đại điện, rơi vào khoảng cách phát hỏa thành cửa thành cách đó không xa tuần sơn vệ trong doanh địa. Một lát sau, liền nhìn thấy từng đạo quang mang từ tuần sơn vệ trong doanh địa bay ra, hình thành một đầu lưu tinh vầng sáng, hướng xuống thủy thành phương hướng bay đi. Vi người họ Văn theo sát lấy ra một cây gỗ tử đàn, đưa cho Lưu Tại sau cùng nữ quan, nói: "Liêu sư muội, ngươi đi công đường đem Ngọc Long thất tử triệu tập lại, cũng mặt khác lại dẫn đầu hai đội tuần sơn vệ, cùng nhau đi tới phân biệt đồ vật thành. Đi về sau, không muốn kinh động phàm nhân, chỉ cần lưu tại Hổ Sư Tử Đường đường chủ Hùng Liên thành trung quanh giám thị liền có thể, bị bọn hắn phát hiện cũng không có việc gì, chỉ cần bọn hắn không động thủ trước, các ngươi cũng không được động thủ. Vi sư huynh, chúng ta đều đi, nếu là có người đến phát hỏa thành quấy rối làm sao bây giờ?" Nữ quan tiếp nhận lệnh bài về sau, có chút ân cần hỏi han. Vi người họ Văn cười cười, phi thường tự tin nói: "Ta không có việc gì. Có phát hỏa thành Thiên Dương hỏa trận tương trợ, cho dù là thượng giới chân tiên đến, ta cũng có thể ngăn cản được." Nữ quan thấy vi người họ Văn có an bài, liền quay người bay ra đại điện. Coi như vi người họ Văn đem hộp che lại, một lần nữa thả đến đại điện trung ương bàn thờ bên trên lúc, lại có một đạo quang mang rơi vào cửa đại điện, đi theo liền nhìn thấy một người mặc thần nông trong cốc núi phục sức tiên nhân hướng vi người họ Văn ức quyền nói: "Vi sư huynh, tông chủ đã về núi, mệnh ngươi lập tức vào núi tiên kiến." "Cái gì? Tông chủ đã về núi?" Vi người họ Văn đầu tiên là vui mừng, cảm giác những ngày này một mực căng cứng thể xác tinh thần lập tức buông lỏng không ít. Thế nhưng là hắn vui mừng lại lập tức biến thành vẻ buồn rầu, dù sao hắn mấy ngày nay trưởng quản thần nông cốc ngoại sự, xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận trách phạt, tổng quản ngoại vụ chức có lẽ như vậy khó giữ được. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn vui mừng cũng nhạt rất nhiều, hướng truyền ngôn tiên nhân nhẹ gật đầu sau, hướng trong điện chấp sự phân phó một tiếng, liền tế lên pháp khí thuận theo cùng nhau bay ra phát hỏa thành, hướng thần nông trong cốc núi bay đi. Ngay tại thần nông cốc bởi vì từ trường thanh sự tình mà suy nghĩ lung tung thời điểm, tại Sương Mù trấn Hổ Sư Tử Đường nghị sự đường bên trong, Hùng Liên thành mấy người cũng đang suy đoán đoạn thời gian gần nhất cục diện hỗn loạn. Bọn hắn cũng không phải là không thèm nhỏ dãi Càn Khôn Hồ Lô bực này chí bảo, cũng không phải xem thường những cái kia chân quý thượng phẩm linh dược, chỉ bởi vì bọn hắn ý nghĩ cũng cùng Thần Nông Cốc tông môn các đệ tử suy đoán đồng dạng, cho rằng gần nhất khoảng thời gian này phát sinh sự tình tựa hồ có chút kỳ quặc. Vừa rồi những cái kia không biết tự lượng sức mình hạng người lại vô hụt, mà lại đến từ cái khác thai núi tán tiên còn cùng Thần Nông Cốc người ra tay đánh nhau, may mà không có náo chết người, nếu không sự tình coi như thật phiền phức. Tại bên trong nghị sự đường, Hùng Liên Thành buông xuống vừa mới tiếp vào tình báo, thần sắc nghiêm túc hướng thủ hạ. "Văn đạo, các ngươi cảm thấy chuyện này có phải hay không là cái kia Từ Trưởng Thanh giở trò quỷ?" Dù sao ngày đó Càn Khôn Hồ Lô xuất hiện thời gian cùng hắn rời đi Sương Mù trấn về tông môn lấy thuốc thời gian phi thường ăn khớp, mà lại ta còn nghe nói Càn Khôn Hồ Lô xuất hiện địa phương, còn có kim tuyến lanh hương quả tàn cây, có phải hay không là hắn trồng những thứ này? "Không có khả năng, không có khả năng." Âm Ngọc Lâu cái thứ nhất phản đối loại này suy đoán, nói: "Nếu như kia Từ Trưởng Thanh ngay cả Càn Khôn Hồ Lô chí bảo như thế cũng có thể trồng ra, vậy hắn liền thật có thể được xưng là thần thông quảng đại, liền ngay cả nội môn Linh Sơn lớn La Thiên những cái kia tu tiên ngàn năm chí tiên cùng tiên cung đại thánh nhóm đều không thể so sánh cùng nhau. Dạng này người cần gì phải lưu tại Sương Mù trấn dạng này phàm nhân chọc thế bên trong, giúp một phàm nhân thành tựu sự nghiệp, trực tiếp tiến vào nội môn Linh Sơn khai tông lập phái đều chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần kim tuyến lãnh hương quả, thuộc hạ cũng hỏi qua Minh Vương điện lần này phái tới hai tên khí quan, từ trường thành kim tuyến lãnh hương quả là cất giữ có mấy ngàn năm thành quả, cũng không phải là vừa mới thành thục cùng hoa quả tươi. Linh dược có thể vận sử dụng pháp thuật thúc, nhưng là thành thuộc hậu quả thực cất giữ năm lại không phải pháp thuật có thể cải biến, cho nên thuộc hạ cảm thấy Càn Khôn Hồ Lô chuyện này hẳn là cùng kia Từ Trưởng Thanh không quan hệ. Bất quá. Bất quá cái gì? Đã bị Âm Ngọc Lâu thuyết phục Hùng Liên Thành thấy nó tiếng nói hơi đổi, không khỏi gấp giọng hỏi. Âm Ngọc Lâu sợi sợi hai tóc mai dài, trầm giọng nói, bất quá nhất mấy ngày gần đây chưa tới núi không ngừng xuất hiện thượng phẩm linh dược một chuyện, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy rất có thể là hắn gây nên. Quy 1 chương 912, Sương Mù trấn Minh thành phố, chung. Ta cũng cho rằng như vậy. Tại Âm Ngọc Lâu nói ra suy đoán của hắn về sau, cái này mấy lửa một lại phụ trách giám thị Từ Trưởng Thanh ông đạo phụ hòa nói, mấy ngày nay linh dược xuất hiện thời gian cùng kia Từ Trưởng Thanh rời đi Sương Mù trấn thời gian đều phi thường ăn khớp, chỉ tiếc mỗi lần ta đều cùng mất đi, hắn giống như đã hiện ta tồn tại nói, hắn lại do dự một chút, nói, mặt khác còn có một việc, thuộc hạ trước đó quên nói, chính là kia Từ Trưởng Thanh tại vài ngày trước thu hồi kim tuyến lãnh hương quả lúc, bên hông nhiều một cái không đáng chú ý hồ lô màu đen. Cái gì? Ông đạo mọi người giật mình. Nhao nhao không hiểu làm việc từ trước đến nay cẩn thận ông đạo tại sao lại ra dạng này sơ sót, rõ ràng như thế tình báo cũng quên báo cáo, nếu như sớm biết tin tức này, bọn hắn những ngày này cần gì phải phái ra nhân thủ đi tới thủy thành chờ tiên nhân thành trì tìm kiếm kia trong truyền thuyết Càn Khôn Hồ Lô, Âm Ngọc Lâu trước đó cũng sẽ không làm sai lầm phán đoán. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền minh bạch ông đạo tại sao lại như thế, dù sao một cái vạn năm Càn Khôn Hồ Lô dụ hoặc không phải là cái gì người đều có thể chống đỡ được, môn tự vấn lòng bọn hắn bất cứ người nào ở vào ông đạo vị trí cũng sẽ nhịn không được giấu giếm cái này, tin tức, thử một chút mình liệu có thể đạt được món chí bảo này. Chờ chút chính ngươi đi hình đường bị phạt đi. Mặt khác khấu trừ ngươi 3 tháng đan dược cung phụng ngươi nhưng chịu phục. Mặc dù Hùng Liên Thành đối ông đạo hành vi phi thường bất mãn, nhưng cũng không có như vậy giận lấy sang hắn, chỉ là dựa theo quy củ làm ra xử phạt. Thuộc hạ chịu phục công đảo mặt không biểu tình nói. Hùng Liên Thành gật gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm nghị quay đầu nhìn về Âm Ngọc Lâu, nói, hiện tại xem ra cái này Từ Trưởng Thanh thật không đơn giản, chúng ta nhất định phải một lần nữa điều chỉnh một chút đối với hắn chú ý. Đi theo hắn lại trầm tư một chút, nói, bất quá bản tọa cũng không cho rằng cái này Càn Khôn Hồ Lô cùng thượng phẩm linh dược là hắn tại cái này ngắn ngủi mấy ngày trồng thành thục. Trên đời không có cái gì pháp thuật có thể làm được như thế kinh thế hai tục sự tình, liền xem như có cũng sẽ chỉ là thượng giới tam thanh như thế trưởng quản một giới chí tôn tồn tại. Đường chủ lời nói rất đúng. Bởi vì tình báo không cho phép, mà phán đoán sai lầm Âm Ngọc Lâu sắc mặt có chút khó coi, mang theo hận sắc ánh mắt tại ông đảo trên thân đảo qua một chút, rất nhanh khôi phục tưởng sắc, nói, chiếu thuộc hạ xem ra, hắn mấy ngày nay hẳn là đi lấy ra tiểu đồng lai đột nhiên biến mất trước chỗ còn sót lại tài sản. Sinh trưởng một vạn năm Càn Khôn Hồ Lô. 90 năm trước biến mất tiểu đồng lai tông phái, về thời gian chư vị không cảm thấy phi thường ăn cấp sao? Âm Ngọc Lâu gây nên mọi người tại đây mơ màng, cũng nhóm không nhịn được muốn suy đoán tiểu đồng lai đến cùng còn sót lại bao nhiêu bảo vật, liền ngay cả bước ba dạng này luôn luôn lấy tu luyện tâm cảnh làm chủ kim đan tiên nhân cũng không nhịn được tham nghiệm một phát, hô hấp trở nên gấp rút không ít. Một bên trầm mặc hồi lâu Yến Quyền cười hì hì rồi lại cười, thay mọi người nói ra bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Nói, Hùng gia, gia hỏa này vốn liếng như thế phong phú, chúng ta có phải là? Không thể. Hùng Liên Thành rất nhanh từ tham nghiệm của mình bên trong tỉnh táo lại, lắc đầu, nói, tại biết rất rõ ràng chúng ta đang giám thị hắn tình huống hạ, kia Từ Trưởng Thành còn đem rõ ràng như vậy hồ lô như thế tùy ý treo ở trên người, rõ ràng chính là cố ý tiết lộ tin tức. Dạng này người không phải đồng đốc, đó chính là nhất định có cầm giữ, cố ý mượn Càn Khôn Hồ Lô dẫn chúng ta mắc câu. Mặt khác các ngươi không cảm thấy những ngày này sự tình phi thường kỳ quặc sao? Tựa hồ âm thầm có một cỗ lực lượng đang cố ý nhiễu loạn toàn bộ linh vực Tam Sơn tiên giới, để tiên gia tông môn cùng tán tiên thế lực tương hỗ xung đột. Đường chủ lời nói rất là Âm Ngọc Lâu cũng đồng ý nói, cái này Từ Trưởng Thành thân phận chỉ sợ cùng chúng ta trước đó suy đoán có rất lớn khác biệt. Nếu như hắn căn bản cũng không phải là cái gì tiểu đồng lai chuyên nhân, mà là cái nào đó tiên gia tông môn bố trí xuống quân cờ đâu. Như vậy khoảng thời gian này sở sinh rất nhiều chuyện liền nói thông được, bao quát cái kia Từ Trưởng Thanh vì sao lại tận hết sức lực muốn nâng đỡ Lý Vĩnh Phong dạng này một cái tư chất phổ thông, nhưng thân phận lại chẳng phải phổ thông phàm nhân. Hắn, hoặc là nói bọn hắn nơi nhằm vào người chỉ sợ là chúng ta những này không bị khống chế thế lực, Linh Sơn tiên nhân thành trì tán tiên yêu tu, cùng một mực không bị bọn hắn nhìn trúng, nhưng bây giờ lại bị chúng ta nắm giữ phàm nhân lực lượng. Âm Ngọc Lâu nói sau khi đi ra, tất cả mọi người sửng sốt, đi theo không khỏi đến hít sâu một hơi. Hồi tưởng lại chuyện gần nhất bọn hắn loáng thoáng đích thật là cảm giác được có một chương vô hình lưới lớn ngay tại đem bọn hắn thu nạp. Đúng lúc này mà không biểu tình ông đảo đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, sắc mặt giật mình, đồng thời nhắc nhở, "Đường chủ, có không ít trung phẩm tiên nhân tiến vào xương mù trấn lý ra." Nói, hắn nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, loáng thoáng có một cỗ pháp lực từ trên người hắn tung ra đến, giống như là gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên có chút tái nhợt, mở to mắt, nói, "Là thần nông cốc thanh liễu nữ quan cùng Vân Long thất tử, còn có chí ít 50 tên trung hạ phẩm tu vi thần nông tuần sơn vệ. Bọn hắn ẩn ẩn là đang giám thị chúng ta." Mọi người nghe tới tin tức này trong lúc nhất thời đều sửng sốt, mặc dù lấy tu vi của bọn hắn, pháp thuật cùng pháp bảo cũng không sợ thần nông cốc những người này, nhưng là nếu là tranh đấu lời nói, như vậy những năm này thật vất vả tại chưa tới núi chờ linh dược Tam Sơn tạo dựng lên hổ bảo đường liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ không trung qua, bay vào hổ gối đường bên trong nghị sự đường, bị Hùng Liên Thành nắm trong tay, tại quang mang lui sạch về sau, hiện lộ ra một khối bạch ngọc phù chú. Chỉ thấy Hùng Liên Thành trừng mắt hơi nhíu, bàn tay có chút dùng sức đem ngọc phù bóp nát, một đạo cùng thần niệm có chút tương tự pháp lực từ ngọc phù bên trong tràn ra đến, chui vào Hùng Liên Thành trong đầu. Xem ra Ngọc Lâu phỏng đoán là đúng, cái kia từ trường thanh quả nhiên là Mai Quân Cờ. Hùng Liên Thành tại mọi người ánh mắt hỏi thăm hạ, mặt âm trầm, nói, lúc này vừa mới bay yêu từ dưới thủy thành ra tin tức, thần nông cốc phái ra sùng chân tử Mân nói nguyên cùng sát đạo người trùng dương dẫn hai đội dịch tuần mảnh không giống thể cấp khăn liêu núi vệ dẹp an định chưa tới núi tiếp tục làm lý do, tiến vào chiếm giữ xuống nước thành. Xuống nước lòng dạ quái liền ngay cả phản đối cơ hội đều không có, thế lực trong tay liền bị thần nông cốc người lấy đi một nửa. Thật là lợi hại mưu kế. Vậy mà nghĩ đem toàn bộ chưa tới núi thế lực một mẹ hút gọn. Âu Ngọc Lâu liên tục thở dài, xem ra Càn Khôn Hồ Lô cùng những cái kia gây nên thượng phẩm linh dược đều là thần nông cốc bố trí xuống mê vụ, vì chính là gây nên chúng tiên tham lam, sau đó mượn nội môn linh sơn lớn La Thiên cho bọn hắn toàn lực nghiêm túc linh dược Tam Sơn tiến lên giới, đem toàn bộ linh dược Tam Sơn toàn bộ khống chế lại. Cái kia từ trường thanh chỉ sợ cũng bọn hắn người, vì cũng là dẫn chúng ta vào cuộc, khó trách cái kia từ trường thanh có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm linh dược đến, mà lại có hiểu được vạn vật hồi xuân tiên trận, thần nông cốc thế nhưng là chiếm cứ tiểu đồng lai quá khứ sơn môn trụ sở, mấy ngàn năm qua muốn phục hồi như cũng một cái trồng thuốc tiên trận cũng không phải là việc khó. Nghĩ ra cái này liên hoàn kế người thực tế lợi hại, nó trí kế chỉ sợ so với ta Thiên Cơ môn Tam sư Linh Quân cũng không kém bao nhiêu, ta không bằng vậy. Bước Tam tướng để tay tại của mình kiếm bên trên, nói, hiện tại thế nào? Chúng ta muốn hay không? Không thể. Âm Ngọc Lâu vội vàng phản đối. Sau đó hướng Hùng Liên Thành giải thích nói, đường chủ, chúng ta bây giờ đã đợi thế là vào cuộc chi ba ba, người ta trực tiếp như vậy xuống tới, chính là chờ lấy chúng ta xuất thủ. Chỉ cần chúng ta xuất thủ, như vậy đừng nói linh dược Tam Sơn hổ gối đường, liền ngay cả cái khác linh sơn đường khẩu chỉ sợ cũng sẽ nhận dính líu tới của chúng ta. Đường chủ đừng quên, Tiên cung cùng nội môn Linh Sơn lớn La Thiên đều định ra qua quy củ, tiên nhân tranh đấu không được liên lụy đến phàm nhân thành trì. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, tại cái khác Linh Sơn tiên phàm giới đầu quy củ này có nhiều biến báo, nhưng là cũng không có một thế lực dám ở phàm nhân thành trì bên trong đấu pháp, chúng ta nếu là cùng thần nông cốc người tại phàm nhân thành trì bên trong đấu, sau đó phía trên truy cứu trách nhiệm, thần nông cốc có lẽ chỉ lại nhận một điểm trách phạt, mà chúng ta hổ bảo đường rất có thể chính là tai họa ngập đầu nha. Âm Ngọc Lâu khiến cho tất cả mọi người trầm mặc lại, hiển nhiên trước mắt cục diện này để bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Hùng Liên Thành mặc dù kinh lịch rất nhiều, nhưng hắn trước kia cũng chưa bao giờ gặp như thế hiểm trở tình huống, trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt thất thố, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hỏi thăm Âm Ngọc, "Hành Lang, Ngọc Lâu, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào chuyện này?" Âm Ngọc Lâu cũng không có trả lời ngay, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, "Một động không bằng một tĩnh. Đường chủ, thuộc hạ cảm giác cho chúng ta hẳn là án binh bất động, xuống nước thành tán tiên yêu tu sự tình chúng ta cũng không nên nhúng tay, coi như làm cái gì cũng không có sinh qua, chúng ta cũng xưa nay không biết chuyện này. Trước kia nên làm cái gì, hiện tại thì làm cái đó." Mọi người nghe vậy phải sợ hãi, Vương Đào nhịn không được chất vấn, "Cái gì? Âm tiên sinh, ngươi điên. Làm như vậy, thần nông cốc những tên kia đánh tới cửa làm sao bây giờ?" Vương Đường chủ. Hùng Liên Thành này phục tựa hồ minh bạch Âm Ngọc Lâu ý trong lời nói, có chút đồng ý gật đầu, đi theo đối Vương Đào chất nhiệm Âm Ngọc Lâu ngựa khí cũng phi thường không vui, quát tháo hắn một tiếng, sau đó thay mọi người giải hoặc như hướng Âm Ngọc Lâu hỏi, "Ngọc Lâu, nhưng là muốn cho thần nông cốc người mình lui ra phạm nhân thành trì." "Không sai." Đường chủ cũng nghĩ đến. Âm Ngọc Lâu hiểu ý cười một tiếng, nói, "Chỉ cần xuống nước thành cùng chưa tới núi cục diện bình tĩnh lại, thần nông cốc người liền không có lấy cớ tiếp tục lưu lại phân biệt đồ vật thành cùng xung quanh chín trấn bên trong, bằng không bọn hắn liền phạm tiên luật đường tiên luật, chỉ cần chúng ta thượng cáo tiên luật đường, liền xem như thần nông cốc tông chủ chỉ sợ cũng sẽ chịu không nổi. Nếu là bọn họ động thủ trước, vậy thì càng dễ xử lý, chúng ta trực tiếp lui ra ngoài tế núi rất chí linh dược Tam Sơn liền có thể, đến lúc đó không có chúng ta thu mua những người phạm tục kia thế gia cùng hái thuốc sư trong tay dư thừa đại lượng hạ phẩm linh dược cùng phổ thông dược liệu, chỉ sợ linh dược Tam Sơn nhân gian lại bởi vậy hỗn loạn không chịu nổi, đến lúc đó phía trên vấn trách xuống tới, cũng chỉ có thể là thần nông cốc chờ tiên gia tông phái đến quổng. Nếu là thần nông cốc người cũng thu mua những cái kia hạ phẩm linh dược cùng phổ thông dược liệu đâu?" Yến Quyền lau miệng một cái sừng sợi râu, hỏi. Âm Ngọc Lâu tự tin cười cười, nói, "Yến lão, cho rằng không có chúng ta cùng Minh Vương điện tán hàng phương pháp, thần nông cốc ăn được nhiều như vậy đối bọn hắn mà nói không dùng được hạ phẩm linh dược cùng phổ thông dược liệu sao?" Mọi người nghe tới Âm Ngọc Lâu đề nghị, đều an định lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện, thế là Hùng Liên Thành liền lập tức phân phó, chi chuẩn bị trước tiến về xuống nước thành hành trình toàn bộ hủy bỏ, đồng thời phân phó bọn thủ hạ, hắn cùng các đường đường chủ chờ đường bên trong quản sự muốn bế quan tu luyện, vô luận chuyện gì đều không cần tới quấy rầy bọn hắn. Thật là lợi hại thủ pháp. Đem kinh, sợ, phản, sách, dẫn trời yếu quyết vận dụng phải như thế thành thủ. Xem ra hắn tại Thiên Cơ môn địa vị không thấp nha. đã trở lại chỗ ở Từ Trường Thanh thông qua hung đạo thể nội linh chủng, đối hổ gối trong đường sự tình hiểu nhất thanh nhị sở, nghe tới Âm Ngọc lâu một phen ngôn luận về sau, nhịn không được tán dương. Từ khi Cửu Lưu một mạch bắt đầu phụ tá Trần gia về sau, ngay lúc đó Huyền Thanh làm liền từ hạ Cửu Lưu các môn các phái sử thế thủ pháp bên trong, để luyện ra một bộ phụ tá pháp môn, để tương lai vô luận gặp được cái dạng gì Trần gia gia chủ đều có thể một mực khống chế lại nó tư tưởng, tả hữu hành vi của bọn hắn. Vừa rồi Âm Ngọc lâu lời nói bên trong, liền vận dụng loại thủ pháp này bên trong một bộ phận, đầu tiên là không ngừng dùng có đung đưa trái phải phản đối phương thức đến hấp dẫn mọi người không ánh mắt, sau đó lại dùng sợ hai chờ thủ pháp mọi người cảm giác thân ở trong nguy hiểm, đi theo dẫn đạo mọi người tư tưởng dựa theo ý nghĩ của hắn vận chuyển. Cuối cùng phụ họa chủ thượng, đưa ra một cái tới mạch suy nghĩ tương cận biện pháp giải quyết, khiến cho mọi người đều có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tài năng của hắn cùng tầm quan trọng, từ đó nắm giữ càng lớn quyền lực. Vi Văn Xịt 1 chương 913, Sương Mù Trấn Minh Thành Phố, hạ, thật là lợi hại đạo pháp. Đem kinh, sợ, phản, sách, dẫn trở yếu quyết cái này dùng duy quen. Xem ra hắn tại thiên cơ môn địa vị không thấp nha. Đã trở lại chỗ ở Từ Trường Thanh thông qua hung đạo thể nội linh chủng, đối hổ gối trong đường sự tình hiểu nhất thanh nhị sở, nghe tới Âm Ngọc lâu một phen ngôn luận về sau, nhịn không được tán dương. Từ khi Cửu Lưu một mạch bắt đầu phụ tá Trần gia sau, ngay lúc đó Huyền Thanh làm liền từ hạ Cửu Lưu các môn các phái sử thế thủ pháp bên trong, để luyện ra một bộ phụ tá pháp môn, để tương lai vô luận gặp được cái dạng gì Trần gia gia chủ đều có thể một mực khống chế lại nó tư tưởng, tả hữu hành vi của bọn hắn. Vừa rồi Âm Ngọc lâu lời nói bên trong, liền vận dụng loại thủ pháp này bên trong một bộ phận, đầu tiên là không ngừng dùng có đung đưa trái phải phản đối phương thức đến hấp dẫn mọi người không ánh mắt, sau đó lại dùng sợ hai chờ thủ pháp mọi người cảm giác thân ở trong nguy hiểm, đi theo dẫn đạo mọi người tư tưởng dựa theo ý nghĩ của hắn vận chuyển. Cuối cùng phụ họa chủ thượng, đưa ra một cái tới mạch suy nghĩ tương cận biện pháp giải quyết, khiến cho mọi người đều có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tài năng của hắn cùng tầm quan trọng, từ đó nắm giữ càng lớn quyền lực. Từ Trường Thanh thu hồi vông đảo trên thân thần niệm, lại tự đủ. Bất quá cái này Âm Ngọc lâu tại hổ gối đường địa vị hẳn là cũng không cao, nếu không làm sao đến mức sử dụng thủ đoạn như thế đến cất cao mình. Tại Cửu Lưu một mạch bên trong, tại bộ này phụ tá pháp môn bình thường đều là tự thân không được coi trọng thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, phương mới sẽ sử dụng, đây chính là văn cửa cao vị nói cẩn thận, đê vị lớn tiếng chi luận. Nhưng mà, cái này Âm Ngọc lâu vậy mà tại không có nắm giữ đại bộ phận tin tức tình huống dưới, chỉ bằng vào đủ loại trùng hợp liền làm ra to gan như vậy suy đoán chi ngôn, trừ bản thân hắn muốn nhờ vào đó để cao mình tại hổ ba đường địa vị bên ngoài, còn hẳn là có nguyên nhân khác. Từ nó vừa rồi một phen ngôn luận, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được hắn tựa hồ tại kết hợp cái này trùng hợp, một chút xíu dẫn đạo Hùng Liên Thành bọn người cùng Thần Nông Cốc chờ tiên gia tông môn sinh ra đối lập. Đồng thời cũng tựa hồ tại cực lớn làm nhạt Từ Trường Thanh tồn tại, để hắn biến thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Mặc dù hổ gối đường quân sư Âm Ngọc lâu trên người có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là những gì hắn làm vừa vặn phù hợp Từ Trường Thanh tâm ý, cho nên Từ Trường Thanh cũng không có tính toán càng sâu đi suy nghĩ Âm Ngọc lâu làm như thế vì dụ ý, để tránh quấn vào phiền toái không cần thiết. Hiện tại Từ Trường Thanh đã chuẩn bị xung tốc giao dịch phẩm, trừ trước đó Tử Ngọc thực chờ linh dược bên ngoài, còn có Hỏa Long quả, chín tiết hoài âm có cùng rất đầu cây chờ thêm phẩm linh dược, liền đợi đến Minh thành phố mở ra. Về sau mấy ngày, sương mù trấn tiến vào vùng này đặc hữu thu sương mù mùa, toàn bộ sương mù trấn cùng xung quanh hơn 1000 dặm địa giới tất cả đều bị nồng vụ không biết ngày đêm bao phủ, một mực phải kéo dài đến năm sau đầu xuân. Trận này nồng vụ mới có thể tan đi, cái này chính là nơi đây một lớn cảnh sắc, cũng là sương mù trấn danh tự tồn tại. Mặc dù sương mù trấn chung quanh phòng thú tường thành đều có các loại tiên trận bảo hộ, nhưng lại không cách nào đem nồng vụ hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, thường nhân ánh mắt rất khó nhìn thấy 10 mét bên ngoài đồ vật, vì thế đại đa số trên đường hành tẩu nhân thủ bên trên đều sẽ cầm một cái đèn lồng, để tránh lầm đụng người khác. Nồng vụ xuất hiện đối với sương mù trấn phàm nhân mà nói sớm đã thành thói quen, mặc dù tại trên sinh hoạt mang đến một chút không tiện, nhưng là cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là những cái kia mỗi tháng còn muốn vào núi đám hái thuốc, tại loại này trong sương mù dày đặc, bị yêu thú tập kích nguy hiểm lại gia tăng rất nhiều. Hàng năm mùa này sương mù trấn đều sẽ có không ít hái dược sư sẽ như vậy mất mạng, Lý Vĩnh Phong phụ thân cũng là tại mùa này chết tại trốn ở trong sương mù đánh lén yêu thú trong miệng. Chỉ bất quá bên ngoài trấn trong rừng rậm có nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng ngăn không được cầu tài như khát đám hái thuốc. Bởi vì hàng năm lúc này không bộ bụt tiểu thuyết internet, tại đồng vụ phạm vi bên trong các trồng thảo dược linh dược đều sẽ so bình thường sinh trưởng tăng nhanh mấy lần, hôm nay ngắt lấy, ngày mai lại sẽ xảy ra thành thủ, trong đó ngẫu nhiên còn có trong phàm nhân cũng vô cùng ít thấy chúng phẩm linh dược xuất hiện. Bình thường tại thu sương mù mùa, sương mù trấn hái thuốc sư chỉ hái một tháng dược liệu phân lượng, liền chọn vẹn so phải cái khác trấn hái thuốc sư một năm trước hái thuốc phân lượng, như là vận khí tốt, không sợ chết, toàn bộ thu sương mù mùa đều ở bên ngoài hái thuốc sư kiếm lấy tiên linh thông bảo đầy đủ hắn hưởng thụ mấy năm. Đáng tiếc loại này vận khí tốt người ít càng thêm ít, tại hơn 10 vạn thấp nhất hái thuốc trong sư đoàn, tối đa cũng chính là như vậy 10 cái, người mới có thể may mắn bảo trụ tính mạng của mình cùng túi tiền. Trước kia Lý Vĩnh Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không tại thu sương mù mùa ra ngoài đến thuốc, hắn tình nguyện tại lúc bình thường không tổ bụt tiểu thuyết internet nhiều vất vả một chút, đoán được đầy đủ giao phó thuốc mượn dược liệu. Bởi vì tại mùa này bên trong, nồng vụ không đơn giản sẽ chỉ đối thảo dược đưa đến tác dụng, liền ngay cả yêu thú cũng sẽ bị nồng vụ ảnh hưởng. liền ngay cả một chút bình thường phi thường dịu dàng ngoan ngoãn ăn cỏ yêu thú, khoảng thời gian này cũng sẽ trở nên phá lệ hung tàn, mức độ nguy hiểm là bình thường mấy lần. Thế nhưng là năm nay thu sương mù mùa tiến đến về sau, hắn lại tổ chức một chi hái thuốc sư đoàn ngũ, tiến vào thâm sơn thuốc khu bên trong, mạo hiểm hái thuốc. Trong này trừ là từ trường thanh cố ý cho hắn một chương luyện thể phương thuốc, để hắn dựa theo đơn thuốc bên trên dược liệu mình hái đến tương lai mình muốn dùng thảo dược linh dược bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn cảm giác mình có thể tại thu sương mù mùa thuốc khu bên trong sống sót. Từ khi tu luyện từ trường thanh truyền thụ cho luyện tâm pháp môn về sau, Lý Vĩnh Phong cảm giác thân thể của mình bên trong tựa hồ có được một loại năng lực đặc thù, có thể làm hắn dự cảm đến nguy hiểm tiến đến. Vì thế hắn từng tại ở gần sương mù trấn thuốc khu bên trong thử đi thử lại nghiệm rất nhiều lần, đọc sách hay đều ở khe dương ao trò chuyện, lần hắn đều có thể tại thuốc khu bên trong yêu thú xuất hiện. Trước cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến bọn hắn hành động, cũng thế á có thể cảm giác được trong phạm vi 20 dặm những cái nào yêu thú là nguy hiểm, những cái nào yêu thú là an toàn. Hắn tin tưởng bằng năng lực này, mình tuyệt đối có thể bình yên từ thu xương mù mùa thuốc khu bên trong còn sống trở về, mà lại không đơn giản hắn có thể còn sống trở về, hắn còn muốn dẫn dắt những cái kia thực tình đầu nhập tại bên cạnh hắn hái thuốc sư thủ hạ cùng nhau còn sống trở về, khiến cái này hái thuốc sư rõ ràng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ. Sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến hắn khác biệt phàm tục lực lượng, tốt vì tương lai hắn muốn thành lập thuốc giúp làm chuẩn bị. Nhìn thấy Lý Vĩnh Phong ngày càng bành trướng cùng quá mức thô thiện kích thích, Từ Trường Thanh đã không có biểu thị phản đối, cũng không có biểu thị đồng ý, hắn chỉ là giao cho Lý Vĩnh Phong ba đạo linh phù, để nó gặp được thời điểm nguy hiểm không bộ một tiểu thuyết internet sử dụng, mà mỗi một đạo linh phù đều đủ để trọng thương một cái trung hạ phẩm tiên nhân. Mặc dù linh phù ít một chút, nhưng là Lý Vĩnh Phong vận dụng thỏa đáng, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tùy tiện biến nguy thành an, từ nguy cơ tứ phía thâm sơn thuốc khu bên trong bình yên trở ra. Đối với đột nhiên xuất hiện đồng vụ tại sao lại đối linh dược cùng yêu thú tạo thành lớn như thế phản ứng, Từ Trường Thanh cũng tại đồng vụ xuất hiện một khắc này cũng đã biết nguyên nhân, bởi vì cái này đồng vụ kỳ thật cũng không phải là đồng vụ, mà là một cỗ ngưng kết thành hình tiên linh khí. Từ trong địa mạch đột nhiên tuôn ra tiên linh khí khiến đến phương viên hơn 1000 dặm địa giới phía trên, tiên linh khí nháy mắt nồng hậu dày đặc 10 dư lần, bỗng nhiên nồng hậu dày đặc tiên linh khí gây nên thiên địa dị động, từ đó ngưng kết thành sương mù, bao trùm toàn bộ địa khu. Tại như thế nồng hậu dày đặc tiên linh khí đang bao vây, Từ Trường Thanh thể nội hỗn trọc khí xua tan phải càng thêm nhanh, ba phần nguyên thần cũng có thể thỉnh thoảng hấp thu thấm nhập thể nội chút ít tiên linh khí. Lại thông qua đọc thiên đạo trải qua lời mở đầu kinh văn, khiến hút vào nhưng không dung hợp ngoại giới tiên linh khí tại ba cái nguyên thần bên trong vận chuyển luyện hóa. Tăng lên tự thân lực lượng đồng thời cũng một chút xíu cải biến bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong tiên linh khí, khiến cho cùng ngoại giới tiên linh khí dần dần tương xứng, hướng đồng lưu không khác trạng thái chậm rãi dựa sát vào. Ngay tại đồng vụ xuất hiện ngày thứ 3, Từ Trường Thanh Minh khiến liền thu được đến từ Minh Vương điện tin tức. Tại vào lúc ban đêm giờ tí, hắn một mình đi tới sương mù bên ngoài trấn, dựa theo kia bản sách nhỏ bên trong truyền thụ cho thủ pháp, kết thành pháp ấn, dẫn động Minh khiến bên trong cùng loại Phật gia pháp ấn ký pháp lực. Sau đó hắn liền nhìn thấy Minh khiến tuôn ra một cỗ hào quang chói sáng đem hắn bao vây lại, khi quang mang biến mất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn đứng tại một cái phường thị thành trì cửa chính cửa vào trước. Mặc dù bất quá là thời gian một cái nháy mắt, nhưng là Từ Trường Thanh thần niệm hay là bắt được Minh khiến pháp lực vận chuyển quy tích, minh bạch cái này Minh khiến cho thực chính là một cái chế tạo lượng giới thông đạo pháp khí, tác dụng của nó chính là đem người sử dụng đưa vào một cái cố định thế giới, hoặc là nói không chọn vẹn thần vực thích hợp hơn. Cái này Minh Vương điện thật sự là lớn thủ bút, vậy mà đem một cái không chọn vẹn thần vực cải tạo thành bọn hắn phường thị, xem ra cái này Minh Vương điện thế lực không tiểu a. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đi vào phường thị, mà là đi đến phường thị chỗ như ngọn núi lục địa biên giới, thần niệm tản ra đến, hướng biên giới bên ngoài màu xanh đen hư không dò xét quá khứ. Đối thần vực cấu tạo có thể nói đi rõ như lòng bàn tay, Từ Trường Thanh rất nhanh liền thăm dò cái này Minh thành phố nội tình, như hắn đoán như thế chúng quanh hư không bên ngoài chính là vô tận hỗn độn, mà hắn hiện tại dưới chân khối này như ngọn núi lục địa thì là thần vực tàn phiến. Tại bên trong miếng tàn phiến thì ẩn chứa một viên y nguyên có thể vung tác dụng thần vực chi tâm. Mặc dù viên này thần vực chi tâm cũng không có suy kiệt dấu hiệu, nhưng là nó còn thừa lại lực lượng lại cũng không nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể chế tạo một cái hư không hộ giới, ngăn cản bên ngoài vô tận trong hỗn độn cương khí, về phần cái này, trong thần vực thì hoang vu một mảnh, thậm chí ngay cả thuộc về mình thiên địa linh khí đều không có sinh ra, liền càng đừng đề cập thiên địa pháp tắc. Tại cái này Minh thành thị hết thảy tất cả, bao quát kiến trúc dùng vật liệu gỗ, phiến đá, cùng bao phủ tại phường thị trung quanh tiên linh khí tất cả đều đến từ Côn Lôn tiên linh giới, mà cũng không phải là cái này không chọn vẹn thần vực tự thân hình thành, cho nên đứng tại phường thị bên ngoài liền có thể cảm giác được toàn bộ, phường thị cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Dạng này không chọn vẹn thần vực đối với có được người thứ hai ở giữa cùng càn khôn thế giới Từ Trường Thanh mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận tán tiên yêu tu cùng tiên gia tông môn mà nói, cái này lại đi không thể thiên địa chí bảo. Nếu là người sở hữu có thể đem nó vận dụng tự nhiên, tại đấu pháp lúc liền có thể đem đối thủ vây ở cái này không chọn vẹn thần vực bên trong, chỉ cần đối phương không có phá vỡ một giới đại pháp lực liền không cách nào đào thoát ra ngoài, cho dù có thể đào thoát ra ngoài, nếu là không có tìm tới trở lại Côn Lôn tiên giới lượng giới thông đạo, cũng chỉ có thể bị vây ở vô tận hỗn độn bên trong, cuối cùng bị hỗn độn đồng hóa. Từ tiên sinh là lần đầu tiên đến cái này Minh thành phố a. giống Minh Vương điện dạng này có thể khá hào phóng đem một phương hàng ngàn tiểu thế giới làm thành phường thị ngoại môn linh sơn tiên nhân thế lực thế, nhưng là độc nhất vô nhị, cơ hồ mỗi một cái lần đầu tiên tới này tiên nhân đều sẽ ngừng chân thật lâu, sinh lòng cảm thán. Ngay tại Từ Trường Thanh đem thần niệm từ ngoại giới thu hồi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một người đột nhiên như quen thuộc nhích lại gần, bắt chuyện nói. Từ Trường Thanh xoay người, nhìn xem người tới, không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại giống như là nhận biết thật lâu người quen, mỉm cười nói, "Âm tiên sinh, lần đầu tiên tới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet cũng là như thế sao?" Vi Văn Xịt 1/914, Minh thành phố một du lịch, thượng. Tiêu Trường Thanh phản ứng để Âm Ngọc Lâu cảm thấy có ý này bên ngoài, hắn không khỏi ngẩn người chiếu ngậm đói khôi phục bình thường sắc, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh. Hỏi, "Từ tiên sinh, nhận biết Âm Mộ?" Từ Trường Thanh cũng không trả lời thẳng, mà là dùng lời giống vậy, hỏi ngược lại, "Âm tiên sinh, nhận biết Từ Mộ?" Âm Ngọc Lâu khẽ cười nói, "Từ tiên sinh lai lịch thần bí như vậy, hơn nữa còn hiểu được tiểu đồng lai đã thất truyền trận pháp, nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn, Âm Mộ há lại sẽ không có nghe thấy." Từ Trường Thanh nhìn từ trên xuống dưới Âm Ngọc Lâu, nói, "Hổ gối đường quân sư Âm Ngọc Lâu chi danh nhưng so với ta cái này một giới tán tu nổi danh nhiều, Từ Mộ cũng là nghe thấy đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên người cũng như tên." Âm Ngọc Lâu giờ phút này cảm giác phi thường không tốt, bởi vì Từ Trường Thanh ánh mắt tựa như là có thể trực tiếp thu hút nội tâm của hắn, để hắn có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Mặt khác hắn còn từ Trường Thanh trên thân ẩn ẩn cảm thấy một loại cùng mình giống nhau khí chất. Nếu như không phải hắn xác định nhập thế sư huynh đệ đều có người nào, có lẽ sẽ lấy vì người nọ cũng là cùng hắn đồng xuất một môn. Cảm giác mình đang ở tại Hạ Phong, Âm Ngọc Lâu hơi vi điều chỉnh một chút tâm cảnh, vận chuyển tiên nguyên, thi triển sư môn mật pháp khiến tâm cảnh nháy mắt khôi phục lại chỉ thủy như gương trạng thái, sau đó hướng Từ Trường Thanh ôn quyền. Nói, "Âm mỗi cho tới nay liền muốn cùng Từ tiên sinh kết giao, chỉ thay tiếc Từ tiên sinh thường xuyên ra ngoài đến thuốc, đi qua tiên sinh y quán mấy lần, một mực không có cơ hội gặp được tiên sinh. Hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy tiên sinh đúng là hữu duyên, âm mỗ phải chăng may mắn lĩnh Từ tiên sinh du lãm thành này." "Vậy làm phiền âm tiên sinh." Từ Trường Thanh không có phản đối, gật đầu đáp ứng. Tại hổ gối đường Âm Ngọc Lâu cố ý bẻ cong Từ Trường Thanh lai lịch lúc, Từ Trường Thanh liền dự liệu được Âm Ngọc Lâu nhất định sẽ chủ động tới kết giao mình, hắn sợ dĩ sẽ khiến hổ bảo đường hiểu lầm Từ Trường Thanh là thần nông cốc quân cờ, chỉ sợ sẽ là muốn độc chiếm Từ Trường Thanh trong tay linh dược tài nguyên, cũng có thể là vì Từ Trường Thanh kia có lẽ có tiểu đồng lai bí pháp. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, vô luận là hổ gối đường hay là Âm Ngọc Lâu sau lưng Thiên Cơ môn, đều chỉ là một cái đối tượng hợp tác, hắn căn bản không quan trọng, bất quá muốn để hắn chọn, hắn hay là chọn Thiên Cơ môn khả năng này là tiền nhiệm sáng lập môn phái. Đi vào trong thành, Âm Ngọc Lâu một bên phi thường nhiệt tình ra lệnh Từ Trường Thanh trong thành từng cái trong phường thị xuyên qua. Một bên vì Từ Trường Thanh kỹ càng giới thiệu trong phường thị tình huống cùng Minh thành phố lai lịch. Mặc dù Từ Trường Thanh đã từ trước đó Minh Vương điện khiến quan cho hắn sách nhỏ bên trong biết một chút liên quan tới Minh thành phố chắc tỉnh, nhưng là những nội dung kia đều là đơn giản đợi qua, xa còn lâu mới có được Âm Ngọc Lâu giới thiệu như thế kỹ càng. Minh thành phố sáng lập tại hơn 13.000 năm trước. Ban đầu chỉ là nội môn Linh Sơn tiểu thanh hơi trời hạ phẩm tiên nhân cùng ngoại môn Linh Sơn tiên nhân yêu tu từ tạo thành một cái giao dịch phường thị. Về sau bởi vì phường thị quy mô dần dần mở rộng, trong đó ích lợi thật lớn cũng gây nên không ít tiên nhân thế lực tiếp chú, rất nhanh phường thị liền bị ba tiên hội ngoại hạng cửa Linh Sơn tán tiên thế lực cho nắm giữ, mà nội môn Linh Sơn thì dần dần rời khỏi phường thị. Bởi vì nội môn Linh Sơn tiên nhân rời khỏi phường thị quy mô ngược lại co lại thẳng đến hơn 8000 năm trước, Minh Vương điện cái này tán tiên thế lực đột nhiên ở ngoại môn Linh Sơn quật khởi, nhất cử nắm giữ cái này tiên nhân phường thị, đồng thời còn một lần nữa lôi kéo tiểu thanh hơi trời hạ phẩm tiên nhân tiến vào phường thị, mới một lần nữa khiến đến phường thị khôi phục lại. Tại hơn 4000 năm trước, đương nhiệm Minh Vương điện điện chủ lấy đại thần thông tại vô tận hỗn độn bên trong mở giới, đem phường thị thiết ở chỗ này, lại sáng chế minh khiến dẫn đạo pháp, đem tiên cùng nội môn Linh Sơn cùng ngoại môn Linh Sơn tiên nhân liên hệ với nhau, cuối cùng hình thành bây giờ Từ Trường Thanh nhìn thấy Minh thành phố. Hiện tại cái này Minh thành phố cùng chia tứ đại phường thị, theo thứ tự là pháp, khí, phụ, thuốc bốn khu, giao dịch thủ pháp cũng là nhìn như nguyên thủy lấy vật đổi vật, tiên linh thông bảo ở đây cùng một khối phổ thông giống như hòn đá không có bất kỳ cái gì giá trị. Mặt khác tại tứ đại trong phường thị còn sắp đặt chuyên môn cung cấp cho nội môn Linh Sơn tiên nhân cùng tiên cung bên trong người giao dịch thượng tiên lâu cùng Minh Vương điện mình mở bách bảo trai. Mặc dù dựa theo Minh Vương điện quy củ chỉ cần nắm giữ minh lệnh, liền có thể tại Minh thành phố từng cái trong phường thị tự do lui tới, nhưng trên thực tế tại cái này Minh thành thị y nguyên còn có cái khác tiên nhân mình định ra quy củ, nếu là lần đầu tới Minh thành phố tùy tiện xông loạn, rất dễ dàng liền sẽ dẫn phân tranh. Giống Từ Trường Thanh dạng này nắm giữ trên dưới phẩm minh khiến tiên nhân, liền có tư cách tiến vào bách bảo trai bên trong giao dịch một chút ở ngoại môn Linh Sơn khó gặp bảo vật, nhưng lại không thể tiến vào thượng tiên lâu. Mà trung phẩm minh khiến người nắm giữ lại chỉ có thể ở ngoại môn Linh Sơn tiên nhân đưa ra thiết tứ đại phường thị thương hội bên trong giao dịch. Chỉ có nắm giữ thượng phẩm minh khiến tiên người mới có thể hoàn toàn ở Minh thành thị thông suốt. Mặc dù những quy củ này để không ít minh khiến phẩm cấp không đủ tán tiên cảm thấy bất mãn, nhưng là bọn hắn cũng không lại bởi vậy tại Minh trong thành phố náo sự. Dù sao cho dù là tứ đại trong phường thị ngoại môn Linh Sơn tiên nhân thương hội đối với bọn hắn mà nói cũng là thu hoạch được cần thiết vật phẩm trọng yếu nơi phát ra, nếu là bởi vì một chút bất mãn mà bị thủ tiêu tiến vào Minh thành phố tư cách, vậy thì có chút được không bù mất. Mặt khác, những này nhìn như cấp thấp tiên nhân thương hội bên trong cũng không nhất định không có hàng tốt, liền từng có một ít ngoại môn Linh Sơn tiên nhân tại những này thương hội bên trong tìm được một chút liền ngay cả nội môn Linh Sơn đều ao ước linh bảo hoặc linh dược. Những tiên nhân này bên trong nổi danh nhất liền muốn thuộc ngoại môn Linh Sơn nổi danh nhất tán tu tiên nhân Linh Phi Tiên. Hắn vậy mà từ một cái hạ phẩm tiên người trong tay dùng một cái trung phẩm linh dược đổi được tiên kiếm hoàn, từ đó tu được vô thượng tiên kiếm, nhất cử tiến vào nội môn Hy Nguyên vừa là tiên. Đang nghe Âm Ngọc Lâu liên quan tới Minh thành phố lai lịch cùng phường thị quy củ sau khi giới thiệu, Từ Trường Thanh ấn tượng đầu tiên là cảm thấy cái này Minh thành phố có chút giống là thế tục trong thành thị thị trường đồ cổ. Mà về sau nhưng lại nghi hoặc như loại này tại tiên nhân ở giữa lấy vật đổi vật giao dịch phương thức bên trong, Minh Vương Điện lại nên như thế nào từ đó thu lợi, nếu như chỉ dựa vào cho thuê phường tệ cửa hàng phương thức, là tuyệt đối không cách nào đạt được quá nhiều lợi ích. Bất quá rất nhanh Âm Ngọc Lâu liền vì hắn giải khai sự nghi ngờ này, nguyên lai tại Minh thành thị ẩn tàng không ít Minh Vương Điện người, bọn hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng lại rất có nhãn lực, tổng là có thể từ một chút tán tiên yêu tu trong tay thu được không ít đồ tốt, sau đó chuyển tay tại Bách Bảo trai giá cao bán đi, từ đó thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Mặt khác Minh thành thị Ương Lâu cũng là Minh Vương Điện chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong, tại trong lầu cất giữ toàn bộ ngoại môn linh sơn nhất đầy đủ pháp môn tu luyện cùng các loại luyện đan luyện khí chi pháp, tại mái nhà tầng thậm chí còn có một số nội môn linh sơn tu tiên bí pháp. Chỉ bất quá muốn đi vào trong đó xem cần thiết phí tổn quả thực không thấp, 10 cái tử ngọc thực hoặc là 10 cây thăng tiên thảo loại hình trung phẩm linh dược cũng chỉ có thể tại tầng thứ nhất xem một bản, mà thượng phẩm linh dược cũng chỉ có thể nhìn 3 tầng dưới sách. Muốn nhìn tầng cao nhất nội môn linh sơn đạo pháp bí thuật, cần thiết linh dược hoặc linh vật cũng chỉ có kim tuyến lãnh hương quả dạng này tiên phẩm linh dược mới có thể thực hiện, đây cũng không phải là bình thường tiên nhân có thể chi giao nổi. Kỳ thật là Minh thành phố tối cao kiến trúc lâu. Từ Trường Thanh mới vừa tiến vào Minh thành phố liền đã trông thấy. Chỉ bất quá hắn chú ý tới cũng không phải là lâu bản thân, mà là trong lâu người tất cả đều có cố đan trở lên tu vi, tại tầng cao nhất bên trong có 2 người càng là cảnh giới củng cố, bắt đầu ngưng thần phản hư nhân tiên. Bắt đầu ngưng thần phản hư nhân tiên ở ngoại môn linh sơn là thượng thượng phẩm tiên nhân, bực này tiên nhân tiến vào nội môn linh sơn cũng là tiểu La Thiên trung phẩm tiên nhân, ở ngoại môn linh sơn cơ hồ là mạnh nhất tồn tại, khó trách có thể tại Minh thành thị trấn trụ nhiều như vậy tiên nhân, làm bọn hắn không dám sinh ra cái gì lòng xấu xa. Rất nhanh Âm Ngọc Lâu liền dẫn Từ Trường Thanh tại tứ đại trong phường thị đi một vòng, đối các cửa hàng tình huống cũng giới thiệu một lần. Khiến Âm Ngọc Lâu cảm giác kỳ quái chính là rõ ràng hôm nay mới cùng Từ Trường Thanh chính thức gặp mặt, nhưng là tại một đường này trò chuyện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lại cảm giác được vô cùng thân thiết tự nhiên, phảng phất đang trong môn cùng sư huynh đệ của mình trò chuyện trời. Ngọc Lâu tiểu tử. Ngọc Lâu tiểu tử. Ngay tại Âm Ngọc Lâu chuẩn bị lĩnh Từ Trường Thanh tiến về lâu, đồng tiến một nhọn rút ngắn quan hệ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên có một người từ phía sau kêu to tên của hắn. Từ Trường Thanh cùng Âm Ngọc Lâu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc hán phục trường bào, đầu đội nho quan lão niên văn nhân hướng bọn họ bước nhanh tới. Đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất tại Côn Lôn Tiên cảnh nhìn thấy nho gia tu tiên giả, ở chung quanh tất cả đều là đạo sĩ, hòa thượng cùng một chút kỳ dị phục sức yêu tu bên trong, lão nhân cái này một thân hán phục nho quan cách ăn mặc quả thực để người chú ý, chỉ bất quá bốn phía tiên nhân yêu tu nhìn thấy lão nhân kia đều giống như nhìn thấy quỷ, nhao nhao tránh đi, có ít người thậm chí không lo được Minh thành phố lệnh cấm thi pháp bỏ chạy, rất nhanh cả con đường liền yên tĩnh không ít. Nguyên lai là Minh Hiếu tiên sinh. Ngọc Lâu chưa từng nhìn thấy tiên sinh ở đây, thực tế thất lễ, thất lễ. Nhìn thấy người tới, Âm Ngọc Lâu chỉ là hơi sửng sốt một chút. Đi theo tựa hồ cùng người tới hết sức quen thuộc, vội vàng cất bước tiến lên hành lễ, cử chỉ phi thường tôn kính. Thử Huyền, Từ Trường Thanh đứng tại chỗ không cùng đi lên, mặt giao găm lại lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Nhìn về phía lão nho tiên ánh mắt tựa hồ có vẻ hơi dị dạng. Chi như vậy, là bởi vì hắn từ cái này nho ra tu tiên giả trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tu luyện quan gia hạo nhiên chính khí quyết sau đặc hữu hạo nhiên chi khí, mà lại người này cảnh giới tu luyện chi ca, chí ít đã đến biết thiên mệnh cảnh giới, so với kia trên lầu phản hư nhân tiên còn muốn hơn một chút. Từ tiên sinh, vị này là tiên luật đường trưởng luật tiên quân Minh Hiếu tiên sinh quan đạo thành. Quả nhiên như Từ Trường Thanh đoán như thế, sau đó Âm Ngọc Lâu giới thiệu bên trong, như thế nho tiên quả nhiên là họ quan. Quan đạo thành trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh. Cảm giác Từ Trường Thanh chính là một người bình thường, mặc dù biết Từ Trường Thanh đây là che giấu tu vi của mình, nhưng là vô luận hắn như thế nào thi triển mình xem khí thần thông đều không thể xem thấu nó liễm tức chi pháp. Thế là sự chú ý của hắn không khỏi tập trung ở Từ Trường Thanh trên thân, cũng quay đầu nhìn về Âm Ngọc Lâu hỏi, vị này là? Vị này là Từ Trường Thanh Từ tiên sinh, là Ngọc Lâu gần nhất mới kết bạn cao nhân. Tinh thông linh dược trồng chi đạo Âm Ngọc Lâu cũng không có dấu giếm Từ Trường Thanh thân phận, chỉ bất quá đối năng lực của hắn tùy tiện mang qua. Quan đạo thành cũng là lão nhân tinh, rất dễ dàng liền từ Âm Ngọc Lâu giới thiệu bên trong, nghe ra một chút mánh khóe, đưa tay chỉ hắn, cười nói, các ngươi thiên cơ môn thu nạp nhiều như vậy đại dược sư cùng tiểu đồng lai còn sót lại dược điện, thành ngoại môn linh sơn một cái duy nhất ra lớn La Thiên cùng tiên cung khống chế linh dược tông môn, còn cảm thấy chưa đủ sao? Từng có không kịp a. Minh Hiếu tiên sinh lời nói rất đúng. Âm Ngọc Lâu cười cười, không có đối nó giáo thức ngữ khí có bất kỳ bất mãn, cùng thở dài một hơi, nói, đáng tiếc Ngọc Lâu thấp cổ bé họng. Trong môn thực tế không nói nên lời, muốn không lao phiền ngài đi quy mọi núi một chuyến. Quy 1 chương 915, Minh thành phố một du lịch, hạ. Thiếu dùng bài này. Các ngươi môn chủ nếu là có thể nghe vào lời nói liền sẽ không tại khi bia hơi rực rời đi nội môn linh sơn quan đạo thành trận nhìn Âm Ngọc Lâu một chút, lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, tựa hồ muốn đem hắn hình dạng ghi nhớ, sau đó mới lại hướng Âm Ngọc Lâu nói, chưa tới núi gần nhất sinh sự tình bây giờ tại nội môn linh sơn truyền đi rất nhanh, ta tại tiểu La Thiên Đài cũng nghe được, ngươi là thiên cơ môn tại chưa tới núi tổng quản sự, hiểu so những tông môn kia thế gia đều muốn rõ ràng. Được nhiều. Hiện tại vừa vặn nói cho ta nghe một chút đi đến cùng là chuyện gì xảy ra, miễn cho ta qua ít ngày trở về còn không hiểu rõ nổi. Ngài muốn biết chưa tế núi gần nhất sinh sự tình, Ngọc Lâu tự nhiên không dám giấu giếm. Âm Ngọc Lâu nói, mặt lộ vẻ khó xử, nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, bất quá, Ngọc Lâu hiện tại ngay tại buổi. Âm tiên sinh không cần để ý Từ Mỗ, ngươi hay là làm chính sự quan trọng. Từ Trường Thành đánh gãy Âm Ngọc, lâu từ chối chi từ, sau đó ẩn hàm thâm ý nói, nếu như Âm tiên sinh không chê, có thể tìm cái thời gian đến ta y quán, đến lúc đó lại kề đầu gối nói chuyện lâu. Âm Ngọc lâu tự nhiên lĩnh hội tới Từ Trường Thành trong lời nói ý tứ, thấy lần này kết giao Từ Trường Thành mục đích đã đạt tới, cũng không còn làm nhiều dây dưa, hướng Từ Trường Thành cáo kể tội, liền theo quan đạo thành cùng một chỗ hướng lâu bên ngoài một cái cung cấp tiên nhân nghỉ ngơi trả án đi đến. Hai người đi đến trà trại thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, quan đạo thành đột nhiên đứng vững bước, mặt lộ vẻ nghi ngờ quay đầu nhìn về đã biến mất tại góc đường Từ Trường Thanh nhìn sang, qua thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Minh Hiếu tiên sinh, ngươi làm sao rồi? Âm Ngọc lâu hiện dị dạng, nghi ngờ hỏi. Quan đạo thành thần sắc nghiêm nghị mà hỏi, ngươi bây giờ còn nhớ rõ cái kia Từ Trường Thanh trưởng thành cái dạng gì sao? Ách. Âm Ngọc lâu mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhưng rất nhanh liền ý thức được quan đạo thành nói lời nói này ý tứ, bởi vì trong đầu hắn mặc dù nhớ được Từ Trường Thanh người này, nhưng lại không nhớ nổi Từ Trường Thanh dáng vẻ đến cùng là trưởng thành thập chuẩn bị dạng. Tựa hồ hắn hình dạng hoàn toàn bị một tầng mê vụ bao phủ lại như. Ngươi cũng cảm giác được chốt gì đi? Quan đạo thành biểu lộ vương lòng xuống, mỉm cười nhìn về phía Từ Trường Thanh biến mất đường đi, nói, cái kia Từ Trường Thanh có chút ý tứ. Quan đạo thành cùng Âm Ngọc lâu lời nói tự nhiên không có trốn qua Từ Trường Thanh kim tiên thần niệm, mặc dù tại Minh thành phố một phương thế giới này bên trong, chẳng những không có bất luận cái gì linh khí. Đồng thời thành nội dưới mặt đất còn bày ra trận pháp ẩn ẩn đối tiên nhân tu vi có áp chế đi dùng. Nhưng những này đối Côn Lôn tiên nhân phi thường bất lợi điều kiện, ngược lại đối Từ Trường Thanh phi thường có lợi, bởi vì không có Côn Lôn tiên cảnh bài xích, Từ Trường Thanh thời khắc này tu vi rất nhanh liền khôi phục như thường, thần niệm cũng lần nữa khôi phục đến Kim Tiên đỉnh phong thần niệm trạng thái, toàn bộ Minh thành phố, thậm chí cả cái thần vực tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Đừng nói những cái kia tu vi Kim Đan tiên nhân, liền xem như quan đạo thành dạng này biết thiên mệnh nho tiên cùng trên lầu phản hư tiên nhân, hắn cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn trong thần thức quan tại trí nhớ của mình bất tri bất giác lao đi, cho nên ở đây hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ tiết lộ cái gì. Cảm giác được mới quan đạo thành cùng Âm Ngọc lâu lúc nói chuyện, mình thêm tại trên thân hai người pháp lực đã vung tác dụng, Từ Trường Thanh trên mặt nở một nụ cười. Vừa tới pháp thuật kia cũng không phải là chính đạo pháp môn, chính là ma giới chi cao pháp môn Vạn Tượng Xâm La biến bên trong pháp thuật, đặc biệt nhằm vào tiên nhân thần thức, vận dụng đến cực hạn, có thể vô thanh vô tức đem kim tiên tiên tâm thần người hai biết hoàn toàn lao đi. Mặc dù khi lấy được Vạn Tượng Xâm La biến về sau, hắn liền bởi vì Côn Lôn tiên cảnh bài xích các loại đạo pháp, Phật pháp, ma quyết đều không khác mấy ở vào đình chỉ trạng thái, nhưng là cái này cũng không biểu hiện hắn không cách nào tu luyện. Tại ba phần nguyên thần không cách nào vận dụng thể nội các loại sức mạnh thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, hắn vận dụng đạo tâm cảnh giới đem các loại pháp quyết một chút xíu thôi diễn, quen thuộc, cho nên một khôi phục tu vi, hắn tựa như là đã đem những pháp môn này tu luyện mấy trăm, hơn ngàn năm. Vận dụng cũng mượt mà tự nhiên, vô thanh vô tức. Khuyết điểm duy nhất chính là hư hao tổn pháp lực thực tế quá lớn, bởi vì Côn Lôn tiên cảnh không có ma khí có thể cung cấp chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần thu nạp tu luyện, cho nên chỉ có thể dựa theo ba phần nguyên thần chuyển hóa chi pháp đem tiên linh khí chuyển hóa thành có thể bị vận dụng ma khí, trong đó hư hao tổn khá lớn. Thực tế có chút được không bù mất, tại Côn Lôn tiên cảnh mấy tháng tích lũy cũng chịu không được mấy lần dạng này chuyển hóa vận dụng. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng không có tiến về hắn mục đích lần này linh dược phường thị, mà là đi hướng Minh thành thị lớn nhất, cũng là ngoại môn Linh Sơn tán tiên yêu tu nhiều nhất tu pháp phường thị. Tu pháp phường thị là một cái tổng hợp phường thị, chủ yếu xuất thụ tu tiên muốn dùng một chút vật phẩm. Chỉ bất quá những vật phẩm này đều là một chút lợi lộc, vật thường dùng, tỉ như một chút hạ phẩm linh dược, thượng đẳng chu sa, chống không lá bùa cùng chế tác pháp cờ linh vải vân vân. Mặt khác tại tu pháp trong phường thị còn có không ít sắp đặt điện, mỗi lần mở Minh thành phố đều sẽ từ thương hội chủ mời một ít tán tiên yêu tu cao thủ tới đây, truyền thụ tu pháp tâm đắc. Mặc dù những này tu pháp tâm đắc đối với những cái kia trung phẩm tiên nhân mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là những cái kia hạ phẩm tiên nhân cùng vừa mới nhập phẩm tiên nhân hiện lại chính là khó được tu pháp kinh nghiệm, có thể làm bọn hắn tại tu pháp thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Chính thức bởi vì tu pháp trong phường thị từng cái thật thà vật phẩm, khiến cho nơi đây so với cái khác ba cái phường thị đều muốn náo nhiệt rất nhiều, minh trong thành phố chín thành tả hữu ngoại môn Linh Sơn tán tiên yêu tu đều sẽ tụ tập tại đây. Trên đường phố khắp nơi có thể gặp đến Phật quang quanh quần tu Phật người, tiên khí khó đè nén tu tiên giả cùng còn chưa hoàn toàn hóa hình, y nguyên giữ lại các loại yêu thú đặc thù yêu tu nhóm, mặc dù bởi vì Minh thành phố quy củ làm đến bọn hắn có thể bình tĩnh tụ tập cùng một chỗ. Phàm là tâm mơ hồ hẹn lẫn nhau ở giữa vẫn còn có chút đối địch bầu không khí. Tại trong phường thị trừ một chút hơi tích lũy thiết thương hội có thể tiếp nhận tùy ý Côn Lôn tiên nhân bên ngoài, cái khác thương hội lại chỉ có thể dựa theo các từ tu hành thể hệ khác biệt mà tiếp nhận đem đối ứng Côn Lôn tiên nhân, cũng tỉ như tu Phật người tuyệt đối sẽ không chạy đến yêu tu cửa hàng đồng dạng. Từ Trường Thanh lựa chọn tiến vào cửa hàng là một nhà tu tiên giả đưa ra cửa hàng. Lối vào cửa hàng trên biển hiệu bắt mắt chữ đạo cùng thái cực đồ, để người liếc qua thấy ngay. Cửa hàng này trải tên là Ngộ Đạo Các, căn cứ lưới, mới Âm Ngọc lâu giới thiệu, cửa hàng này trải bên trong bán ra tu đạo vật phẩm là toàn bộ trong phường thị nhất đầy đủ thỏa mãn Từ Trường Thanh cần thiết. Khi Từ Trường Thanh đi vào cửa hàng này về sau, nếu như không phải tốc thẳng vào mặt tiên nguyên chi khí, có lẽ hắn sẽ cho là mình là ở thế tục nhân gian tham gia một trận đi chợ. Từ bên ngoài nhìn qua không lớn cửa hàng, bên trong lại nội thiết đạo gia trong lòng bàn tay càn khôn chi thuật. Diện tích lớn phải chọn vẹn so ra mà vượt một cái chấn nhỏ. Cửa hàng phân 2 tầng, thượng tầng là chủ quán mở cửa hàng. Hạ tầng là thuận tiện ngoại môn Linh Sơn tán tiên tới đây giao dịch phiên chợ, những cái kia tán tiên nhóm cũng cùng thế tục đi chợ lão nông, chiếm cứ một khối địa phương, giảng trong tay mình giao dịch vật phẩm để dưới đất, mặc cho người khác chọn mua cái ăn. Tiên bối, là lần đầu tiên đến Ngộ Đạo Các. Tại Từ Trường Thanh sau khi đi vào không lâu, một người mặc thanh bảo, tu vi nhìn qua giống như là muốn kết đan hạ thượng phẩm tiên nhân đi tới, hướng Từ Trường Thanh đánh cái, nói lễ, nói, Thái thượng tiên tôn. Vạn bối quy mọi núi lôi thành thạch gầm xin ra mắt tiền bối. Vạn bối chính là nơi đây chủ quản, tiền bối có gì cần cứ hỏi vãn bối. Ở chung quanh đông đảo tán tiên đạo nhân ở giữa, Từ Trường Thanh trừ quần áo hơi quái bên ngoài, nhìn qua cũng không lộ vẻ có bao nhiêu đột xuất, nhưng là mắt sắc thạch tiêu rất nhanh liền từ đó hiện đến Từ Trường Thanh rất có thể là che giấu mình tu vi thật sự thượng tiên cao nhân, thế là mới sẽ đích thân ra nghênh đón. Nhìn thấy trước mắt cái này muốn kết đan tiên nhân, Từ Trường Thanh hơi có vẻ nghi hoặc, hỏi: "Đạo hữu, bây giờ đã sắp kết đan, vì sao không chọn lấy nơi bí mật thành tựu kim đan, ngược lại tại cái này phố xá sơ mất bên trong, đi này thường cổ chi sự?" Không dối gạt tiền bối, vãn bối tu vi dừng ở hạ thượng phẩm đã nhiều năm. Thấy Từ Trường Thanh một chút liền nhìn thấu mình tu vi, Thạch Tiếu càng chịu an chính mình suy đoán, thế là một bên đem Từ Trường Thanh nên đi lên lầu, một bên hồi đáp: "Chỉ ứng vãn bối những năm gần đây một mực không thể đạt được một viên tụ nguyên đan, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào ngưng kết tiên nguyên, kết thành kim đan. Tu vi cũng vẫn không thể đi lên." Tụ nguyên đan. Thạch Tiếu khiến Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn kết đan thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đã từng luyện chế qua đan dược phụ trợ tu luyện, nhưng là đối với đan dược cũng không có quá nhiều tính nghĩ lại. Chỉ cần đại đạo tu vi đến hết thể tự nhiên mà vậy liền sẽ nước chảy thành sông, về phần đan dược cũng chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, để kết đan quá trình càng thêm thuận lợi một chút, có hay không đan dược cũng sẽ không trở thành hắn có thể hay không kết đan nhân tố chủ yếu. Nhưng mà trước mắt Côn Lôn tiên nhân rõ ràng một chân đã vượt qua kết đan cánh cửa, liền chỉ cần tìm khẽ chào khổ tu một phen, liền có thể vượt qua cái chân còn lại, thế nhưng lại bởi vì không có cái gì tụ nguyên đan, cái này kết đan một bước cuối cùng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành. Cái này loại tình huống ngược lại là cùng thế tục tu hành giới tiên Phật chính tông nội sơn môn những cái kia vây ở kết đan trên đường lão quái vật nhóm giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá những lão quái vật kia là bởi vì không cách nào phá mở thiên đạo áp chế không thể kết đan, mà cái này Côn Lôn tiên nhân lại là bởi vì đối đan dược ỷ lại mà không cách nào tiến thêm một bước. Từ Trường Thanh không rõ ràng Thạch Tiếu cái này loại tình huống có phải là hay không Côn Lôn tiên nhân phổ biến vấn đề, hay là cá nhân hắn nhân tố, thế là nhịn không được dò hỏi, mặc dù Từ Mộ không rõ cái này tụ nguyên đan phương pháp luyện chế, nhưng là cái này tụ nguyên đan cần thiết dược liệu lại còn có biết một hai, trong đó chân quý nhất không ai qua được trung phẩm linh dược Thất Tâm Lan, nhưng linh dược này ta trước đó tại linh dược trong phường thị cũng nhìn thấy có không ít người bán ra, hiển nhiên thuốc này cũng coi là bình thường chi vật. Đã tụ nguyên đan đối đạo hữu trọng yếu như vậy, đạo hữu sao không tự luyện chế một lò? Mà lại Từ Mộ xem đạo hữu tu vi đã đến nước đầy thành tràn tình trạng, hoàn toàn có thể không dùng uống thuốc, tính tu kết đan, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. Thạch Tiếu đau khổ cười một tiếng, nói: "Tiền bối quá để mắt văn bối. Cái này tụ nguyên đan luyện đan chi pháp chính là các đại đan tông thuốc cửa bí truyền pháp môn, đừng nói văn bối không biết nên như thế nào luyện đan, coi như biết chưa mấy chục năm luyện đan kinh nghiệm, chỉ sợ cũng vô pháp luyện thành đan dược. Mặt khác bỏ qua tụ nguyên đan, thông qua bế quan tính tu, kết thành kim đan bực này cần đại nghị lực, đại đạo làm được lên trời việc khó, đừng nói ngoại môn linh sơn tán tiên, chính là nội môn linh sơn lớn La Thiên những cái kia tiên gia trong tông môn có thể hoàn thành việc này, người chỉ sợ cũng vượng mao lân giác." Tiền bối đây là nói đùa. Nghe tới lời nói này, Từ Trường Thanh lập phục mình trận nhìn Côn Lôn tiên nhân cùng thế tục tu tiên giả ở giữa, tại pháp môn tu luyện bên trên đã có khác biệt rất lớn, đặc biệt là tại đối đãi ngoại công cùng đạo hạnh hai vấn đề này bên trên có lớn vô cùng khác biệt. Từ trước mắt tên này Côn Lôn tiên nhân, cùng toàn bộ tu pháp trong phường thị bị vây ở cảnh giới kết đan bên trên tất cả Côn Lôn tiên trên thân người, Từ Trường Thanh hiện những tiên nhân này phi thường trọng thị ngoại công tích lũy, vô luận là Phật gia công đức hay là tiên gia công lực hiển nhiên đều là bọn hắn tu luyện trọng điểm. Ngược lại bọn hắn đối với tự thân đạo tâm cảnh giới, đại đạo tu vi chờ đạo hạnh tu luyện lại thấy rất nhạt. Cái này có lẽ chính là bọn hắn không cách nào đơn dựa vào bản thân chi lực, cân bằng vào ngoại đan chi lực mới có thể thành tựu kim đan nguyên nhân chủ yếu. Dịch Tuần mảnh lo nói nhanh chóng san không giống thể cáp.